Tôn Tiểu Sơn hét thảm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, thân hình rút ra lên. Làm sao xuất thủ tàn nhẫn như vậy, là khi dễ ta Vân Hải Tiên môn không người sao? Vân Hải Tiên môn hai cái điện chủ thấy Tôn Tiểu Sơn bị đâm trúng yếu hại, lập tức liền đứng lên. Đợi một chút, đừng sốt ruột, hai vị điện chủ chẳng lẽ quên trước đó ta Nguyệt Hoa Tiên môn hai người đệ tử, không phải cũng một dạng bị trọng thương sao? Tuyển Cơ Tiên môn hai vị phong chủ vẫn không nói gì, Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cùng chủ nói chuyện trước, thật sự là Tô Thanh Sơn cái này một chút, làm cho các nàng cảm thấy quá hạ giận. Hai vị điện chủ, chẳng lẽ chỉ có Vân Hải Tiên môn người có thể đả thương người, người khác liền không tổn thương được Vân Hải Tiên môn người? Vân Giao cũng không cam chịu yếu thế nói, các ngươi, tốt, hãy đợi đấy. Vân Hải Tiên môn điện chủ Y Nguyên rất tức giận, bởi vì cái kia Tôn Tiểu Sơn chính là hắn môn hạ. Thương tổn Tôn Tiểu Sơn về sau, Tô Thanh Sơn lập tức lại phục dụng một viên thuốc, đan dược này vẫn là Từ Nhân đưa cho, tác dụng là sửa chữa phục hồi Bạo Long đan tạo thành thương tổn. Từ Nhân cho Tô Thanh Sơn Bạo Long đan thương tổn vốn là so tầm thường có thể mua được Bạo Long đan muốn nhỏ, bây giờ lại có Từ Nhân cho một loại khác đan dược, thương tổn còn có thể tiếp tục giảm xuống. Tô Thanh Sơn nhảy xuống đài đấu, hai chân có chút lơ mơ, tại Từ Nhân bọn người nâng phía dưới đến Vân Giao cùng Thượng Quan Dịch Dương bên người thổ nạp điều tức. Tại Tô Thanh Sơn điều tức công phu, vòng thứ 2 trận thứ 2 tỷ thí đã bắt đầu. Trận này là Tiểu Niếp Nhi cùng Lưu Hồn. Tiểu Niếp Nhi vẻ mặt nghiêm túc, đỉnh đầu bay lên Chu Vũ Tước. Lưu Hồn không phải linh thú điện đệ tử, cho nên hắn không thể ngự thú, không thể ngự thú còn có thể đi vào thập đại thân truyền, chứng minh thực lực vô cùng chắc tuyệt. Bá. Lưu Hồn căn bản không có đem Tiểu Niếp Nhi để vào mắt, dù là Tiểu Niếp Nhi đỉnh đầu Chu Vũ Tước trước đó đã thể hiện ra phi thường cường đại thực lực. Theo Lưu Hồn, Chu Vũ Tước mạnh hơn, đó cũng là Chu Vũ Tước thực lực, trước mắt cái này tiểu cô nương cảnh giới mới nhập Liêu Cân cảnh, tu vi cảnh giới so sánh với hắn có không nhỏ chênh lệch, chỉ cần hắn có thể đem trước mắt cái này tiểu cô nương đánh giết, cái kia Chu Vũ Tước cũng sẽ trở thành vô chủ yêu thú, nói không chừng sẽ còn bị linh thú điện một vị nào đó trưởng lão hàng phục, trở thành linh thú điện chiến đấu lực. Chu Vũ Tước gặp cái kia Lưu Hồn không nhìn thẳng chính mình mà nhào về phía Tiểu Niếp Nhi, cũng là mười phần nổi nóng, nó cái kia bóng người màu đỏ lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Tiểu Niếp Nhi phía trước, sau đó chỉ thấy nó vỗ cánh, chỉ một thoáng liền có vô số hỏa cầu theo bốn phương tám hướng nhào về phía Lưu Hồn. Lưu Hồn đối Chu Vũ Tước cũng sớm có đề phòng, chỉ là không nghĩ tới Chu Vũ Tước tốc độ nhanh như vậy. Ba ba ba. Mặc dù không có nghĩ đến Chu Vũ Tước tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng là Lưu Hồn lại cũng không có vì vậy mà luôn cuống tay chân, hắn không ngừng huy động trong tay mình hạ phẩm tiên khí trường kiếm, từng đạo kiếm cương đón những cái kia hỏa cầu bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Hỏa cầu cùng kiếm cương trên không trung gặp gỡ, phát ra từng tiếng trầm đục. Chu Vũ Tước hỏa cầu vẫn là vô cùng có đặc điểm, những cái kia hỏa cầu cùng kiếm cương va chạm về sau cấp tốc nổ tung lên, tại dưới đài đấu quan sát, giống như là đài đấu phía trên thả lên pháo hoa. Mà ở đài đấu phía trên Lưu Huy nhưng tuyệt đối sẽ không cảm thấy những cái kia pháo hoa đẹp cỡ nào, bởi vì những cái kia tản mát sao hỏa rơi vào trên đài đấu căn bản cũng không có dập tắt, lấm ta lấm tấm địa rơi vào Tiểu Niếp Nhi chung quanh, tựa như là một loại hỏa diễm trận pháp. Lưu Hồn liên tiếp theo mấy cái phương vị đột phá, kết quả đều bị những cái kia tán loạn trên mặt đất hỏa diễm bức cho bách trở về. Lưu Hồn đem trường kiếm trong tay quét ngang, muốn dựa vào kiếm cương đem những cái kia tản mát sao hỏa tách ra. Chỉ là mới tách ra một đợt thì lại có mới sao hỏa bổ sung phía trên. Càng cái kia Lưu Hồn cảm thấy thật không thể tin là những cái kia sao hỏa cùng hỏa cầu đối Tiểu Niếp Nhi tựa hồ mảy may cũng không có thương tổn tính. Đương nhiên, tại Lưu Hồn tâm lý càng thấy bất khuất, hắn tại Vân Hải Tiên môn thập đại thân truyền bên trong thay thế Trương Càn vị trí, thực lực cũng coi là không yếu, tuy nhiên lại liền một cái nho nhỏ Chu Vũ Tước đều đối phó không, đây quả thực quá mất mặt. Ông càng nghĩ càng thấy đến mất mặt, Lưu Huy cũng phục dụng trước đó chuẩn bị tốt Bạo Long đan, hắn trên thân khí tức cũng theo đó mà tăng vọt. Chương 442, ra tay độc ác. Chu Vũ Tước chỗ phóng xuất ra hỏa cầu cũng không phải phổ thông hỏa cầu, trong lúc này ẩn chứa một tia thánh thú Chu Tước Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa cùng Tiểu Niếp Nhi nắm giữ Niết Bàn chi hỏa mở dạng, cũng là một loại vô cùng bá đạo hỏa diễm, nếu như không là Chu Vũ Tước cố ý hành động, Lưu Hồn muốn đem những cái kia hỏa cầu đánh nát thành pháo hoa cũng là vô cùng khó khăn. Nói cách khác, Chu Vũ Tước là cố ý để Lưu Hồn đưa nó những cái kia ẩn chứa một tia Nam Minh Ly Hỏa hỏa cầu đánh nát, đồng thời tản mát tại trên đài đấu. Mà những cái kia ẩn chứa một tia Nam Minh Ly Hỏa sao hỏa, một khi lọt vào trùng kích, liền sẽ bộc phát ra nhiệt độ cực kỳ cao độ, đây cũng là Lưu Hồn mấy lần hướng Tiểu Niếp Nhi xông vào cuối cùng đều không công mà lui nguyên nhân. Lưu Hồn không cam tâm cứ như vậy thua ở một cái không có danh tiếng gì tiểu cô nương trên tay, cho nên hắn cũng tăng cường sức mạnh công kích. Từng đạo kiếm cương đem chung quanh sao hỏa bắn ra, muốn một chút xíu tới gần Tiểu Niếp Nhi. Tiểu Niếp Nhi đứng ở nơi đó, trên thân ẩn ẩn có một tầng hào quang màu tím, Lưu Hồn kiếm cương đánh phía nàng sao hỏa tiếp xúc đến tầng kia như ẩn như hiện hào quang màu tím về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, liền một chút gợn sóng đều không có. Lưu Hồn sắc mặt tâm trầm, những cái kia tản mát tại đài đấu phát hỏa ngôi sao có nhiều khó chơi hắn tâm lý rõ ràng nhất, thế nhưng là những cái kia sao hỏa đối tiểu cô nương kia lại một chút uy hiếp cũng không có. Cái này khiến Lưu Hồn có một loại không tốt lắm dự cảm. Trước đó làm qua cái gì sự tình, Lưu Hồn trong lòng là rõ ràng nhất, nếu như hắn không cách nào phá vỡ cái kia đầy trời sao hỏa, như vậy tiếp xuống tới hắn muốn đối mặt tình huống khả năng so cái kia Nguyệt Hoa Tiên môn đệ tử thảm hại hơn. Biết Tiểu Niếp Nhi bất phàm về sau, Lưu Hồn cũng quyết tâm liều mạng, trực tiếp phục dụng trước đó chuẩn bị tốt Bạo Long đan. Lần này Vân Hải Tiên môn đệ tử thực là đã sớm chuẩn bị, bọn họ mục đích đương nhiên là muốn lấy được Đại Ninh Vương triều đệ nhất tiên môn tên tuổi, nếu như không được, vậy liền chỉ có thể là trọng thương hai bọn hắn đại tiên môn tu sĩ. Ông Lưu Hồn khí thế tăng vọt, mỗi lần huy động trường kiếm đều có một đạo uy thế cực mạnh kiếm cương bay ra. Cái kia kiếm cương lôi cuốn lấy vô số tia lửa bay về phía Tiểu Niếp Nhi, tuy nhiên hắn không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, nhưng Lưu Hồn tin tưởng chỉ cần mình kiếm cương đủ mạnh, vậy liền nhất định có thể phá vỡ đối thủ phòng ngự. Tiểu Niếp Nhi trong tay quang mang lóe lên, lấp lóe hào quang màu tím này, Niết Bàn Tiên kiếm xuất hiện. Bá. Tiểu Niếp Nhi huy kiếm, một đạo màu tím kiếm cương bay ra, trực tiếp nên tiếp Lưu Hồn kiếm cương. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, Lưu Hồn kiếm cương trực tiếp bị Tiểu Niếp Nhi kiếm cương chém thành hai nửa. Tiểu Niếp Nhi kiếm cương chém ra Lưu Hồn kiếm cương về sau dư thế chưa kiện, tiếp tục hướng về bản thân hắn bay qua. Lưu Hồn lập tức kinh hãi, Tiểu Niếp Nhi cái này là lần đầu tiên xuất thủ, cái kia uy thế lại vượt xa khỏi hắn đoán trước. Trước đó một cuộc tỷ thí, thực Tiểu Niếp Nhi căn bản cũng không có tránh thức xuất thủ, chỉ là Chu Vũ Tức cũng đã đem đối thủ giải quyết, bây giờ đụng tới thực lực không tầm thường Lưu Hồn, Tiểu Niếp Nhi mới chính thức có đất dụng võ. Lưu Hồn tuy nhiên giật mình, cũng không có bối rối, hắn đem trường kiếm trong tay múa mở ra, từng đạo kiếm cương nên tiếp Tiểu Niếp Nhi chém ra kiếm cương. Phanh phanh phanh. Tiểu Niếp Nhi cái kia một đạo kiếm cương uy lực thật là mạnh, tại chém ra Lưu Hồn một đạo kiếm cương về sau, lại liên tiếp chém ra ba đạo kiếm cương mới hoàn toàn bị triệt tiêu mất. Đạo thứ nhất kiếm cương bị triệt tiêu, Tiểu Niếp Nhi cũng không thèm để ý, theo sát sau lại vùng ra hai đạo kiếm cương. Lưu Hồn thân hình biến hóa, muốn tránh né cái kia hai đạo kiếm cương công kích. Thế nhưng là thân hình hắn vừa mới muốn rời khỏi Tiểu Niếp Nhi kiếm cương công kích phạm chủ, liền sẽ có mấy cái hỏa cầu đem hắn bức về đi. Lưu Hồn tâm lý không gì sánh được biệt khuất, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như thế bất lợi cục diện. Tiểu cô nương kia cùng Chu Vũ Tức phối hợp quả thực quá khi dễ người, thế mà liền tránh né cơ hội cũng không cho hắn. Thế mà, Lưu Hồn tâm lý mặc dù không cam tâm, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, đồng thời bắt đầu một khắc không ngừng huy kiếm. Đã đối thủ kiếm cương mạnh mẽ, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào số lượng đến cùng đối phương chống lại, chỉ hy vọng đối thủ có thể so với hắn trước hao hết lực lượng. Đương nhiên, Lưu Hồn cũng biết, chính mình hy vọng là rất khó trở thành hiện thực, bởi vì hắn đối thủ xem ra vô cùng thông dong, lại có Chu Vũ Tức tướng trợ, hắn hiện tại liền cận thân đều làm không được. Mà lại đây hết thảy còn là hắn phục dụng Bạo Long đan kết quả, như là Bạo Long đan dược hiệu quả, hậu quả kia thì càng không thể tưởng tượng nổi. Lưu Hồn là càng nghĩ càng cuống cuồng, kiên trì đại khái gần nửa canh giờ, hắn đã chuẩn bị bắt đầu nhận thua. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị mở miệng nhận thua thời điểm, Tiểu Niếp Nhi lại đột nhiên tăng cường thế công. Không chỉ Tiểu Niếp Nhi thế công tăng cường, Chu Vũ Tức thế công cũng tăng cường. Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức phối hợp vô cùng ăn ý, hai loại hỏa diễm khác nhau lại có thể hoàn mỹ dung hội, hình thành kéo dài không dứt công kích. Lưu Hồn có khổ khó nói, hắn nhất định phải một khắc không ngừng huy kiếm, chỉ cần có chút ngừng liền sẽ dẫn lửa đốt người, nơi nào còn có mở miệng nói chuyện cơ hội. Rất nhanh, Lưu Hồn thì không kiên trì nổi, trung quanh hắn nhiệt độ đã tiêu thăng đến cực hạn, liền xem như sắt thép đều có thể hòa tan. Nếu không phải Lưu Hồn tu vi cũng không tệ lắm, giờ phút này đã hóa thành cho bụi. Phanh! Tiểu Niếp Nhi kiếm cương chém ra Lưu Hồn một tầng lại một tầng kiếm cương phòng ngự, mà lúc này Chu Vũ Tức khống chế hỏa cầu đã đánh trúng Lưu Hồn đan điền khí hải. Lưu Hồn đan điền khí hải bị tạc mở một cái lỗ thủng. Lưu Hồn thân hình ngã trên mặt đất, Tiểu Niếp Nhi thu hoạch được cuộc tỷ thí này thắng lợi. Vân Hải Tiên môn hai cái điện chủ gấp đến độ thẳng dậm chân, Lưu Hồn thực lực không tệ, bây giờ đan điền khí hải bị thương, về sau đường đoán chừng cũng là đoạn. Bất quá hai người bọn hắn cũng chính là nhìn lấy lo lắng xung mà thôi, bọn họ thậm chí đều không có tức hồn hển cùng Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cùng chủ đi lý luận. Đương nhiên, coi như lý luận cũng sẽ bị đối phương sặc trở về, bởi vì trước đây không lâu, Lưu Hồn vừa mới phế một cái Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ. Tiểu Niếp Nhi cũng không để ý tới Vân Hải Tiên môn trong lòng người nghĩ như thế nào, nàng thân hình nhảy lên, đã đến Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cùng chủ bên người. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cùng chủ đối Tiểu Niếp Nhi gật gật đầu, tỏ ý nàng cái gì đều không cần lo lắng, an tâm điều tức khôi phục khí lực chính là. Tiểu Niếp Nhi phục dụng một viên thuốc, sau đó nhắm mắt điều tức. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ cũng không nói gì, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, Tiểu Niếp Nhi trên thân đan dược khẳng định là tốt nhất, bởi vì nàng có một cái tinh thông nhất luyện đan ca ca, tứ nhân. Tiểu Niếp Nhi thủ thắng về sau, thì đến phiên Triệu Mộng Khiết cùng Triệu Kim Bằng tổ này đối thủ. Triệu Mộng Khiết thực lực không yếu, nhưng Triệu Kim Bằng càng mạnh. Triệu Kim Bằng vừa ra tay cũng là sát chiêu, không hề nể mặt mũi, Triệu Mộng Khiết hết sức trèo chống sau mấy hiệp, trực tiếp theo đài đấu phía trên nhảy xuống. Nàng thế nhưng là đến Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ tỏ ý, một khi phát hiện không địch, thì lập tức nhảy xuống đài đấu, tránh cho thụ thương. Triệu Kim Bằng vốn là muốn hạ sát thủ, lại không nghĩ rằng Triệu Mộng Khiết dễ dàng như thế thì nhảy xuống đài đấu, cái này khiến hắn dự định toàn bộ thất bại. Cho nên, trận này Triệu Kim Bằng mặc dù là thắng, tuy nhiên lại ý nguyên dầu gì không vui. Triệu Kim Bằng cùng Triệu Mộng Khiết tỉ thí kết thúc về sau, thì đến viên Nam Cung Chỉ cùng Dương Thanh Minh. Nam Cung Chỉ là Vân Hải Tiên môn ba đại thiên kiêu đứng đầu, thực lực siêu tuyệt, bất quá Dương Thanh Minh cũng không phải dễ chơi, mà lại long bảng trước ba trên lệch thực cũng không lớn, cho nên tại thực lực đối đánh dấu phía dưới, dù là Nam Cung Chỉ là Vân Hải Tiên môn đệ nhất thiên kiêu, thế nhưng là Dương Thanh Minh lại cũng không làm sao sợ hãi. Nam Cung Chỉ vừa lên đến liền đối với Dương Thanh Minh khởi xướng tấn công mạnh. Cuộc tỷ thí này, hai người dùng đều là trường thương, mà lại đều là hạ phẩm tiên khí, cho nên chiến đấu dị thường đặc sắc. Dương Thanh Minh tu luyện là lục hợp thương quyết, biến hóa thất thường, công kích căng chặt có độ, trình tự quy tắc rõ ràng. Nam Cung Chỉ trường thương trong tay cũng giống vậy, tựa như là sống một dạng, không ngừng đối Dương Thanh Minh khởi xướng tiến công. Tổng thể tới nói, hai người thực lực vẫn là vô cùng tiếp cận, trong đoạn thời gian không cách nào phân ra thắng bại. Bất quá tử nhân nhưng vẫn là có thể nhìn ra, thực Nam Cung Chỉ vẫn là chiếm cứ lấy yếu đất ưu thế. Hai người xem như chia 4-6A, Nam Cung Chỉ công so Dương Thanh Minh nhiều một ít, Dương Thanh Minh phòng ngự càng nhiều hơn một chút. Hai người kia một mực kịch chiến hai canh giờ, cuối cùng song phương mỗi người toàn lực một kích, Nam Cung Chỉ lưu tại trên đài đấu, mà Dương Thanh Minh thì bị đánh rơi xuống đài đấu. Bị chấn phía dưới đài đấu về sau, Dương Thanh Minh cảm giác ở ngực một trận cuộn cuộn, vội vàng ăn vào hai viên thuốc, lúc này mới dần dần khôi phục. Thượng quan Dịch Dương cùng Vân Giao đưa ánh mắt về phía Dương Thanh Minh, Dương Thanh Minh đối hai người gật gật đầu tỏ ý chính mình cũng không lo ngại. Như thế, Thượng quan Dịch Dương cùng Vân Giao mới tính buông lòng một hơi. Đối với Tuyển Cơ Tiên môn tới nói, Long bảng đệ tử từng cái tinh quý, huống chi Dương Thanh Minh vẫn là Long bảng trước ba. Dương Thanh Minh cùng Nam Cung Chỉ về sau, liền đến phiên tử nhân lên đài, hắn đối thủ là Vân Hải Tiên môn thập đại thân truyền bên trong vị thứ tư Tống Hạ Liễu. Trước đó Tử Nhân chiến thắng Vân Hải Tiên môn thập đại đệ tử thân truyền bên trong vị thứ 6 Tiếu Sở Sinh, nhưng lại vẫn chưa đối cái kia Tiếu Sở Sinh hạ tử thủ, dù sao vẫn là có chút lo lắng. Bất quá bây giờ hắn đã không có cái gì lo lắng, cho nên tại đối mặt Tống Hạ Liêu thời điểm, hắn cũng không chuẩn bị lưu thủ. Tống Hạ Liêu so Tử Nhân còn gấp, vừa lên đến thì hướng Tử Nhân khởi xướng tấn công mạnh. Cái này Tống Hạ Liêu cũng là gặp qua Tử Nhân trước đó chiến đấu, hắn biết Tử Nhân đầu kia kích thước không lớn màu đen tiểu con báo lợi hại, cho nên dự định tại màu đen tiểu con báo phát uy trước đó, trước hết đem Tử Nhân cái phiền toái này giải quyết hết. Thế mà Tử Nhân như thế nào dễ dàng như vậy giải quyết, cho nên tại Tống Hạ Liễu công kích thời điểm, Tử Nhân cũng triển khai phản kích. Tuy nhiên Tống Hạ Liễu công kích so Tử Nhân muốn nhiều ra không ít, thế nhưng là Tử Nhân công kích lại làm cho Tống Hạ Liễu cảm giác vô cùng khó chịu. Không chỉ Tử Nhân công kích để Tống Hạ Liễu cảm thấy khó chịu, nhỏ yêu báo tốc độ đồng dạng để Tống Hạ Liễu cảm thấy giật mình. Lần này mới vừa khai chiến, nhỏ yêu báo tốc độ thì so trước đó tăng lên gần 3 phần. Bình thường tu sĩ căn bản liền nhỏ yêu báo cái bóng đều thấy không rõ lắm, Tống Hạ Liễu nương tựa theo cao thâm tu vi cùng nhãn lực, miễn cưỡng có thể thấy rõ nhỏ yêu báo di động quy tắc. Thế nhưng là hắn tại đề phòng lấy Tử Nhân công kích đồng thời phải đề phòng nhỏ yêu báo công kích vậy liền vô cùng khó khăn. May ra cái kia nhỏ yêu báo cũng không có thi triển cái gì công kích thuật pháp, chỉ là bằng vào tốc độ cùng cái kia một miệng cương nha muốn cận thân công kích Tống Hạ Liêu, cũng không dễ dàng như vậy. Chương 443, giết người. Tống Hạ Liêu thực lực tại ba đại tiên môn đông đảo trong hàng đệ tử cũng coi là không tệ, trừ thực lực không tệ, hắn não tử cũng láo lỉnh ánh sáng. Cho nên hắn vừa lên đến căn bản không có cùng Tử Nhân chào hỏi thì triển khai công kích, dựa vào hắn ý tứ, chỉ cần tại nhỏ yêu báo phát uy trước đó đem Tử Nhân giải quyết, như vậy đằng sau chiến đấu cũng sẽ không cần đánh. Chỉ tiếc hắn lại đánh giá thấp Tử Nhân thực lực, cho dù không có nhỏ yêu báo theo bên cạnh hiệp trợ, hắn Tống Hạ Liêu muốn phải nhanh chiến thắng Tử Nhân cũng căn bản không có khả năng. Mà tại Tống Hạ Liêu đợt công kích thứ nhất không có lấy được hiệu quả thời điểm, nhỏ yêu báo đã đối với hắn triển khai công kích. Nhỏ yêu báo tốc độ thật nhanh, liền xem như Tống Hạ Liêu muốn bắt nhỏ yêu báo thân hình đều vô cùng khó khăn. Dưới đài đấu người càng là nhìn trợn mắt hốt hoồm, bọn họ cũng gặp qua Tử Nhân nhỏ yêu báo phát uy, lại không nghĩ rằng đối mặt Tống Hạ Liêu thời điểm, tốc độ lại tăng lên nhiều như vậy. Đương nhiên, Tống Hạ Liễu cũng không phải dễ chơi, hắn đem trường kiếm trong tay huy động mở ra, từng đạo kiếm cương ùn ùn kéo đến, tại chính mình thân thể bên ngoài hình thành một chương rắc rối phức tạp kiếm cương lưới lớn. Chương này kiếm cương lưới lớn trừ có thể chống cự nhỏ yêu báo cận thân, còn có thể đối Tử Nhân triển khai thế công. Tử Nhân cũng tại vung động trong tay tinh hải trường kiếm, đồng dạng có từng đạo kiếm cương hướng về Tống Hạ Liễu bay đi. Tử Nhân kiếm cương số lượng không có Tống Hạ Liễu nhiều, nhưng là uy lực lại càng mạnh. Tống Hạ Liễu tâm lý vô cùng không hiểu, hắn không hiểu Tử Nhân một cái vẹn vẹn chỉ có ngưng khiếu cảnh tầng 4 tu sĩ, vì sao lại cầm giữ có như thế mạnh chiến đấu lực. Phải biết, hắn hiện tại đều đã liêu cân cảnh tầng 4, chỉ một chút cao hơn Tử Nhân một cái đại cảnh giới. Tử Nhân ý nghĩ cũng không có Tống Hạ Liễu nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là phế bỏ Tống Hạ Liễu, vì vừa mới thụ thương Trần Hinh báo thủ, đương nhiên thực phế bỏ Tống Hạ Liễu cũng không chỉ là vì báo thủ, đồng thời cũng là vì cắt giảm Vân Hải Tiên môn chỉnh thể thực lực. Dạng này về sau Vân Hải Tiên môn nhằm vào Tuyển Cơ Tiên môn có cái gì bất lợi cử động thời điểm, Tuyển Cơ Tiên môn cũng có thể thiếu như vậy tí xíu áp lực. Tống Hạ Liễu càng đánh càng cuồng cuồng, đánh xa hắn cùng Tử Nhân chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, thế nhưng là cái kia nhỏ yêu báo lại quả thực khó chơi. Nếu như chỉ có Tử Nhân, hắn cũng sẽ không bị động như vậy, nhưng là cái kia nhỏ yêu báo lại luôn đi ra làm rối, vật nhỏ này tốc độ quá nhanh, mà lại hắn có thể cảm nhận được đến từ nhỏ yêu báo nguy hiểm khí tức, hắn thậm chí không chút nghi ngờ, chỉ cần bị nhỏ yêu báo cẩn thân, như vậy hắn thì sẽ đối mặt hắn phải chết không nghi ngờ tình. Thế nguy hiểm. Tử Nhân người khẽ nhíu mày, hắn biết Tống Hạ Liêu khó đối phó, nhưng cũng không nghĩ tới thực lực đối phương so với hắn đối chiến qua Trương Càn mạnh nhiều như vậy. Phải biết, hắn lúc đó đối chiến Trương Càn thời điểm, mặc dù là khó khăn, thế nhưng là hắn cái kia lúc cũng chỉ có ngưng khiếu cảnh nhị trọng. Bây giờ tu vi cảnh giới đã tiếp cận ngưng khiếu cảnh tầng 5, chiến đấu lực so với lúc trước cùng Trương Càn lúc đối chiến có thể mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm, nhưng dù vậy, đơn thuần lấy hắn cùng nhỏ yêu báo lực lượng vẫn như cũ khó có thể chiến thắng Tống Hạ Liễu. Đương nhiên, Tử Nhân tuy nhiên cảm thấy cái này Tống Hạ Liễu không đơn giản, lại cũng không có e sợ chiến ý nghĩ, ba đại tiên môn đệ tử trẻ tuổi bên trong, còn thật không có ai có thể để hắn e sợ chiến. Ông Tử Nhân vung tay lên, ngay sau đó một bộ tiểu hình kiếm trận trong nháy mắt hình thành, đem Tống Hạ Liễu vây khốn tại trong kiếm trận. Tống Hạ Liễu sắc mặt nghiêm trọng, Tử Nhân công kích tăng thêm nhỏ yêu báo công kích, đã để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, bây giờ đối phương lại tế ra một bộ tiểu hình kiếm trận, cái này để hắn cảm thấy càng thêm khó chịu. Tiểu hình kiếm trận xuất hiện về sau, lập tức đối Tống Hạ Liêu triển khai công kích, từng đạo kiếm cương không thua kém một chút nào Tử Nhân huy kiếm công kích. Càng trọng yếu là, cái này tòa tiểu hình kiếm trận tần suất công kích so Tử Nhân có thể cao hơn nhiều, thì liền Tống Hạ Liêu dùng kiếm cương bệnh thành lưới lớn, đều bị tiểu hình kiếm trận cho xoắn nát một tầng lại một tầng. Kiếm trận xoắn nát Tống Hạ Liêu kiếm cương, lại không chút nào đối nhỏ yêu báo tạo thành ảnh hưởng. Thứ nhất là nhỏ yêu báo tốc độ quá nhanh, thứ hai thì là Tử Nhân cố ý khống chế kiếm trận, tại vì nhỏ yêu báo mở đường đồng thời, nhưng lại không đến mức ảnh hưởng nhỏ yêu báo tốc độ. Nhỏ yêu báo tại trong kiếm trận không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn có chút như cá gặp nước tự do, cái này liền để Tống Hạ Liễu cảm thấy càng cuống cuồng. Mặc kệ là tiểu yêu báo vẫn là kiếm trận phóng xuất ra kiếm khí, một khi gần hắn thân thể, như vậy hắn thì không chết cũng bị thương, mà y theo phía trước mấy cái cá nhân đối chiến kết quả phỏng đoán, mình bị phế bỏ có khả năng là vô cùng cao. Muốn Tống Hạ Liễu đả thương người, thậm chí là giết người cũng không thành vấn đề, nhưng là muốn là có người muốn thương tổn hắn, vậy hắn có thể chịu không được. Thế mà, hiện tại lưu cho Tống Hạ Liễu lựa chọn chỗ trống cũng không nhiều, nếu như tiếp tục như thế hao tổn đi xuống, sau cùng chờ đợi hắn cũng chỉ có hai kết quả, một là trực tiếp bị Tử Nhân cho đánh bại, thậm chí là phế bỏ tu vi, hai cũng là hắn tại bị phế sạch tu vi trước đó chủ động nhận thua. Ngược lại làm sao nhìn, trước hao hết thể lực cùng linh lực đều là hắn mà không phải Tử Nhân. Ùng ục. Vì có thể chiến thắng Từ Nhân, Tống Hạ Liễu cũng trực tiếp phục dụng một cái Bạo Long Đan. Cùng lúc trước cùng Tô Thanh Sơn giao thủ Tôn Tiểu Sơn khác biệt, Tống Hạ Liễu là lần đầu tiên sử dụng Bạo Long Đan, cho nên cái này Bạo Long Đan hiệu quả càng tốt hơn, thực hiện cũng có thể duy trì đến dài hơn. Mặt khác, Từ Nhân cũng không thấy được Tống Hạ Liễu trong mắt lóe lên huyết sắc, muốn đến đối phương cũng không có tận lực thi triển hóa huyết ma công để chống đỡ Bạo Long Đan tạo thành tiêu hao cùng thương tổn. Ông phục dụng Bạo Long Đan về sau, Tống Hạ Liễu thân thể phía trên khí thế tăng vọt. Từ Nhân mặc dù biết Tống Hạ Liễu có như thế một tay, nhưng vẫn là nhíu mày, hắn đã bắt đầu cân nhắc có phải hay không muốn hạn chế một chút kính đan các bán ra Bạo Long Đan số lượng, bây giờ cái này Vân Hải Tiên môn đệ tử trên tay, giống như người người đều có loại này có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến thực lực bạo tăng đan thuốc, tuy nhiên tại thực lực bọn hắn bạo tăng về sau, hội lưu xuống nhất định thai hoàng ẩm, thế nhưng là trong chiến đấu lại có thể để bọn hắn có càng đại ưu thế. Riêng là tại sống chết trước mắt, nếu như đối thủ không có đề phòng, chỉ sợ cũng rất dễ dàng bị phục dụng Bạo Long Đan người nhất kích tất sát. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng là tại Từ Nhân trong đầu chợt lóe lên, hiện tại hắn còn tại đối mặt cường địch Tống Hạ Liễu, có thể không có thời gian phân tâm nghĩ quá nhiều. Mà tại Từ Nhân lấy lại tinh thần thời điểm, Tống Hạ Liễu đã trái bất chợt tới phải hướng, bắt đầu hướng kiếm trận phát động phản kích. Ông ngoong, kiếm trận bị Tống Hạ Liễu công kích, phát ra một trận lại một cơn chấn động, đã có không ổn định dấu hiệu. Từ Nhân hai tay quyết ấn nhanh chóng biến hóa, sau đó từng đạo linh trận phù bay ra, trực tiếp dung nhập vào trong kiếm trận. Kiếm trận được đến linh trận phù phụ trợ, lập tức lại lần nữa ổn định lại, đồng thời bắt đầu đối Tống Hạ Liễu triển khai phản kích. Tống Hạ Liễu khí thế còn đang tăng trưởng, bất quá tăng trưởng tốc độ đã sợi bông chậm lại, muốn đến cũng đã tiếp cận Bạo Long Đan dược hiệu đỉnh phong. Tống Hạ Liễu nhìn thấy vốn là đã tràn ngập nguy hiểm kiếm trận lại một lần ổn định lại, trong lòng cũng càng cuống cuồng, bắt đầu bất kể tổn thất công kích, hắn nhất định muốn tại Bạo Long Đan dược hiệu biến mất trước đó đem Từ Nhân đánh bại thậm chí là đánh giết, không phải vậy hắn tình huống có thể sẽ không hay. Thế mà, Tống Hạ Liễu ý nghĩ rất tốt, nhưng là chân chính áp dụng lại gặp phải trùng điệp trở ngại, đầu tiên là cái kia kiếm trận, giống như mỗi lần hắn sắp công phá kiếm trận thời điểm, đều sẽ có linh trận phù đem kiếm trận một lần nữa ổn định lại, để hắn trốn rời kiếm trận không chê ý nghĩ thất bại. Mặt khác, cái kia thân hình lơ lửng không cố định, tốc độ cực nhanh nhỏ yêu báo cũng để cho hắn vô cùng đau đầu, thậm chí hắn cảm thấy nhỏ yêu báo đối với hắn uy hiếp còn muốn vượt qua kiếm trận. Từ Nhân cũng không tính để Tống Hạ Liễu theo kiếm trận bên trong chạy trốn ra ngoài, cho nên hắn còn tại không ngừng ngưng luyện linh trận phù, đem càng nhiều linh trận phù dung nhập vào trong kiếm trận. Mà tại Từ Nhân đem linh trận phù dung nhập kiếm trận thời điểm, kiếm trận lực công kích cũng tại một chút xíu mạnh lên. Ngay từ đầu Tống Hạ Liễu ngăn cản kiếm trận còn không thế nào cố hết sức, thế nhưng là đến đằng sau, Tống Hạ Liễu cũng cảm giác được áp lực, hắn cần liên tục nhiều lần huy kiếm mới có thể triệt tiêu kiếm trận công kích. Có thể kiếm trận vẫn còn tại một khắc không ngừng phóng xuất ra công kích kiếm khí. Tống Hạ Liễu thì cảm giác mình thân thể càng ngày càng mỏi mệt, hắn có thể tự do phạm vi hoạt động cũng càng ngày càng nhỏ. Lúc này ở Tống Hạ Liễu nghiêm trọng hiện ra một vệt màu đỏ, bất quá một màn kia màu đỏ chỉ là đã ra hiện liền lại lập tức biến mất. Muốn đến gia hỏa này tại dưới tình thế cấp bách dẫn động hóa huyết ma công, thế nhưng là sau đó lý trí lại để cho hắn đem vận dụng hóa huyết ma công ý nghĩ cho đè xuống. Hiện tại ba đại tiên môn người đều tại chỗ, nếu như hắn bại lộ hóa huyết ma công, cái kia không thể nghi ngờ là nói cho tất cả mọi người, Vân Hải Tiên môn đệ tử tại tu luyện hóa huyết ma công, nếu thật là như thế, đến sau cùng khả năng liền Vân Hải Tiên môn đều không gánh nổi hắn. Cao thủ chiến đấu kiêng kỵ nhất phân thần, Tống Hạ Liêu áp chế vận dụng hóa huyết ma công xúc động đồng thời, Từ Nhân đã thao túng kiếm trận lại hạ một thành, lại một lần áp xúc Tống Hạ Liêu phạm vi hoạt động. Không chỉ như thế, nhỏ yêu báo cũng thừa cơ gần Tống Hạ Liêu thân thể, cắn một cái tại hắn cổ họng phía trên. Tống Hạ Liêu mặt lộ vẻ hoảng sợ, tuy nhiên lại vô ý thức dùng tay nắm lấy nhỏ yêu báo hướng ra phía ngoài nắm. Nhỏ yêu báo chết cắn Tống Hạ Liêu xương cổ, lại bị Tống Hạ Liêu như thế kéo một cái, liền trực tiếp tại cổ họng phía trên lưu lại một cái lỗ thủng. Tống Hạ Liễu thân thể không ngừng run rẩy, muốn nói chuyện nhưng lại không nói ra được, đồng thời trong cổ họng không ngừng có máu tươi hướng ra phía ngoài phun ra. Tặc tử thế mà hành hung, nạp mạng đi. Tống Hạ Liễu thân hình mới ngã xuống đất, liền có một người hướng về đài đấu phóng đi. Cùng lúc đó, tại Tuyển Cơ Tiên môn trên khán đài, có một cái huyền chuyển thân thể loại qua. Oeng. Sau một khắc, liền phát ra một tiếng nổ vang rung trời, sau đó hai cái thân ảnh tách ra, một cái trở lại Vân Hải Tiên môn khán đài, một cái thì tái hiện bay trở về Tuyển Cơ Tiên môn khán đài. Tiên môn thi đấu chết sống có số, các ngươi Vân Hải Tiên môn cái này là ý gì? Một lần nữa rơi trên khán đài Vân Giao tràn ngập giận dữ nói, thi đấu vốn là luật bàn, hắn lại hại tính mạng người, nên giết. Vân Hải Tiên môn nhìn trên đài người phẫn nộ nói, nếu không phải là các ngươi Vân Hải Tiên môn khắp nơi hạ tử thủ, có tại sao có thể có kết quả như thế? Các ngươi giết người, phế nhân tu vi cũng không có vấn đề gì, người khác lại không được. Thứ nhân cũng không cam chịu yếu thế. Mấy vị đạo hữu, nghe nói một câu, giới trước ba chúng ta đại tiên môn thi đấu cũng có thương vong, chỉ là thất thủ mà thôi, huống chi Vân Hải Tiên môn cơ hồ mỗi một chàng đều phục dụng Bạo Long đan loại này kích phát thực lực đang dược, tuy nhiên không tính là phạm quy. Có thể nói đi ra chung quy không phải chuyện như vậy. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ cũng nói, tuy nhiên Từ Nhân giết người là xuất thủ quá nặng, thế nhưng là các nàng trước đó cũng là thua thiệt qua, nếu như không là Từ Nhân, sợ các nàng Nguyệt Hoa Tiên môn đệ tử mạng nhỏ cũng khó khăn bảo toàn. Chương 444, như gió đối thủ. Ba đại tiên môn thi đấu tiến hành đến hiện tại, lần thứ nhất có chết người tình huống, Từ Nhân nhỏ yêu báo cắn chết Vân Hải Tiên môn đệ tử Tống Hạ Liêu, còn kinh động Vân Hải Tiên môn điện chủ cùng Tuyển Cơ Tiên môn phong chủ xuất thủ. Từ Nhân cao mày nhảy xuống đài đấu, tuy nhiên một trận chiến này hắn là thắng lợi, thế nhưng là tâm lý lại có không ít nghi hoặc. Đầu tiên là Vân Hải Tiên môn Tống Hạ Liêu chết, theo Từ Nhân, Tống Hạ Liêu căn bản sẽ không chết, bởi vì hắn đã thấy Tống Hạ Liêu trong mắt ánh sáng màu đỏ, vậy nói rõ Tống Hạ Liêu tu luyện hóa huyết ma công, mà lấy hóa huyết ma công thần thông, hoàn toàn có thể sử dụng huyết sát chi khí lại tạo thân thể, cho nên cái này Tống Hạ Liêu đang bị khiêng xuống đài đấu về sau, hơn phân nửa vẫn là cái sống, đồng thời có thể nhanh chóng thông qua huyết sát chi khí khôi phục thương thế. Ngược lại là cái kia Vân Hải Tiên môn điện chủ phản ứng, nói rõ là nhằm vào hắn, thì là muốn thừa cơ muốn tính mạng hắn. Đương nhiên, Từ Nhân Thực cũng không sợ hắn, bởi vì tại cái kia người xuất thủ thời điểm, hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị, ngược lại cũng không đến mức bị đánh giết. Vân Giao xuất thủ để hắn thở phào, đây là tuyển cơ tiên môn thái độ, cho dù hắn giết người, cũng không phải là Vân Hải Tiên môn muốn động liền có thể động được. Chỉ bất quá Từ Nhân vẫn cảm thấy cái này Vân Hải Tiên môn hành sự quá mức nguy hiểm, vì đối phó chính mình, thế mà trình diễn như thế một màn kịch. Không có sao chứ? Đợi Từ Nhân trở lại tuyển cơ tiên môn khán đài, Vân Giao cùng Thượng Quan Dịch Dương lập tức phía trên tới hỏi. Không có việc gì, bất quá cái này Vân Hải Tiên môn tâm cơ quá sâu, cũng quá âm hiểm. Ta có thể cảm nhận được cái kia Tống Hạ Liễu là tu luyện hóa huyết ma công, mà tu luyện hóa huyết ma công người, thực là có thể sử dụng huyết sát chi khí sửa chữa phục hồi thân thể thương tổn, cho nên nếu như ta không có đoán sai, cái này Tống Hạ Liễu căn bản sẽ không chết, hắn chết căn bản chính là Vân Hải Tiên môn cố ý an bài, cũng không biết bọn họ chỉ là nghĩ đối phó ta, vẫn là liền hắn sư huynh đệ cũng tính kế ở bên trong. Thứ Nhân sắc mặt ngưng trọng nói, người chắc chắn chứ? Vân Giao lông mày đứng lên tới, tu luyện hóa huyết ma công thế nhưng là đại sự, không có căn cứ là quả quyết không thể nói lung tung. Hoàn toàn xác định, ngoài ra ta nhìn bây giờ ba đại tiên môn đại không sánh bằng là Vân Hải Tiên môn thiết kế một cái lồng, chỉ là đằng sau bọn họ có cái gì mưu tính, ta lại đoán không được, tóm lại chúng ta đều đến hành sự cẩn thận, cho dù thi đấu kết thúc về sau, chúng ta rời đi, cũng đến chú ý cẩn thận, tốt nhất có thể cùng Nguyệt Hoa Tiên môn người kết bạn đồng hành, dạng này Vân Hải Tiên môn muốn ra tay với chúng ta cũng không dễ dàng như vậy, tối thiểu bọn họ cũng sẽ lo lắng động tĩnh. Quá lớn. Từ Nhân nhỏ giọng cùng Vân Giao cùng Thượng Quan Dịch Dương phân tích nói. Ừm, mặc kệ ngươi nói có phải là thật hay không, cẩn thận một chút chung quy là sẽ không sai. Vân Giao đối Từ Nhân vẫn là rất coi trọng, không chỉ bởi vì Từ Nhân là Thiên Quyền Phong Tô Sán đệ tử đắc ý, đồng thời cũng bởi vì Từ Nhân bản sự. Diêu Quang Phong phía trên đệ tử đối Từ Nhân thực đều cảm giác rất tốt, mà lại Từ Nhân đối Diêu Quang Phong đệ tử cũng rất tốt, Diêu Quang Phong muốn luyện chế đan dược, Từ Nhân thì chưa từng có chối từ qua. Đây cũng là Vân Giao hôm nay xuất thủ như thế quả quyết một trong những nguyên nhân a, vô luận là theo đối Tô Sán, đối Diêu Quang Phong vẫn là theo Vân Hải Tiên môn góc độ, Từ Nhân đều là một cái vô cùng có phân lượng người, tuyệt đối không thể tại Vân Hải Tiên môn nơi này ra chuyện. Nếu quả thật như lời ngươi nói, như vậy cái này Vân Hải Tiên môn thật đúng là lòng lang dạ thú. Thượng Quan Dịch Dương mi đầu cũng nhíu chặt lên, bởi vì nếu như Từ Nhân trô nói là thật, như vậy lần này Vân Hải Tiên môn sở cầu có thể sẽ rất lớn. Ta phỏng đoán được đúng hay không, hiện tại có kết luận còn vì thời gian còn sớm, bất quá chúng ta cũng phải sớm đi chuẩn bị, không thể đến giờ phút này hoảng tay chân. Từ Nhân cũng không có đem lại nói chết, thực trong lòng hắn càng hy vọng Vân Hải Tiên môn là cự tuyệt Đại Hoàng Vương Triều lôi kéo, nếu như thế, Đại Ninh Vương Triều còn có thể có một đoạn thời gian cuộc sống an ổn. Ừm, mặc kệ đối với không đúng, chúng ta đều phải làm chuẩn bị. Vân Giao cùng Thượng Quan Dịch Dương cũng cảm thấy Từ Nhân nói sự tình là có khả năng, nếu là có khả năng, như vậy bọn họ liền không thể ngồi yên không để ý đến. Tại Từ Nhân cùng Tuyển Cơ Tiên môn Vân Giao cùng Thượng Quan Dịch Dương hai vị phong chủ nói chuyện thời điểm, trên đài đấu đã lại bắt đầu một vòng mới giao phong. Lần này đối thủ là Từ Mộng Phỉ cùng Hàn Thanh Lôi. Từ Mộng Phỉ đã từng chiến thắng Hứa Thanh Dương, thực lực không tầm thường, mà Hàn Thanh Lôi thì là Tuyển Cơ Long bảng xếp hạng thứ 2 đệ tử, cho nên hai người một trận chiến này vẫn là vô cùng có đáng xem. Vừa lên đến, Từ Mộng Phỉ liền hướng Hàn Thanh Lôi phát động tấn công mạnh. Tuy nhiên trước một trận Từ Mộng Phỉ cùng Hứa Thanh Dương chiến đấu tiêu hao không ít, nhưng là nàng lại tựa hồ như căn bản không thèm để ý. Hàn Thanh Lôi phía trên một trận được cử đi, cho nên căn bản cũng không có tham gia tỷ thí, bởi vậy trận này vô luận là thể lực vẫn là linh lực đều rất dồi dào. Đối mặt Từ Mộng Phỉ tấn công mạnh, Hàn Thanh Lôi cũng không yếu thế chút nào, cầm trong tay chuôi này đèn nhánh trên thân đao quấn quanh lấy từng cái ngân sắc sợi tơ. Cái kia dĩ nhiên không phải tránh thức sợi tơ, mà chính là từng đạo lôi quang. Hàn Thanh Lôi mỗi một lần vung đao đều nhường không sai cảm giác phong lôi mãnh liệt, sau đó Từ Mộng Phỉ kiếm cương liền sẽ bị đao cương đánh xuyên. Hai người rằng có chừng nửa canh giờ, cuối cùng Từ Mộng phân túi đầu nhận thua. Đây cũng là không có cách nào sự tình, thật sự là Hàn Thanh Lôi thực lực thắng nàng một bậc, mà lại lôi điện lại là phi thường bá đạo đồ vật, vì không để cho mình thụ thương, Từ Mộng Phỉ chỉ có thể túi đầu nhận thua. Đa tạ. Hàn Thanh Lôi cũng rất có lễ phép địa đối Từ Mộng Phỉ liền ôm quyền, thực hắn biết Từ Mộng Phỉ thực còn có chiến lực, chỉ bất quá không muốn tiêu hao tại loại này trong tỷ thí mà thôi. Cho nên Hàn Thanh Lôi đối cái này Từ Mộng Phỉ cũng có chút ý cảm kích, rốt cuộc nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống hắn tuy nhiên có thể thắng lợi, lại tiêu hao càng nhiều lực lượng. Như thế lời nói đối với vòng tiếp theo chiến đấu thì vô cùng bất lợi. Hàn sư huynh thực lực vốn là tại trên ta, tiểu muội một trận chiến này được ích lợi không nhỏ. Từ Mộng Phỉ cho Hàn Thanh Lôi đáp lễ, sau đó thân hình nhảy lên, nhảy xuống đài đấu trực tiếp trở lại Nguyệt Hoa Tiên môn khán đài. Tiếp xuống tới lại là một trận màn kịch quan trọng, tuyển cơ tiên môn long bảng đứng đầu Hàn Thanh Phong đối chiến Vân Hải Tiên môn ba đại thiên kiêu thứ ba Lý Thiên Kiện. Cái kia Lý Thiên Kiện thực từ nhân cũng không xa lạ gì, bởi vì tại thái cổ bí cảnh bên trong, gia hỏa này thì đã từng mang theo hai mươi mấy cái Vân Hải Tiên môn đệ tử cản lấy bọn hắn không để bọn hắn tiến vào tẩy linh trì. Lý Thiên Kiện thực lực từ nhân cũng gặp qua. Lúc đó Trần Hinh cùng Tô Thanh Sơn liên thủ đều bị đối phương áp đến xít sao, đủ thấy thực lực không tầm thường. Mà theo Từ Nhân biết, lúc đó Lý Thiên Kiện căn bản cũng không có ra mấy phần lực, bởi vì hắn còn muốn thực lực đi tiếp thu tẩy linh chỉ tẩy lễ, để thân thể cùng kinh mạch được đến càng thật tốt hơn chỗ. Bây giờ tình huống thì khác biệt, ba đại tiên môn thi đấu, hắn tuyệt đối sẽ ra đem hết toàn lực, huống chi hắn đối thủ vẫn là tuyển cơ tiên môn long bảng đứng đầu. Phải biết, nếu như Lý Thiên Kiện có thể chiến thắng tuyển cơ long bảng đứng đầu, như vậy hắn tại Vân Hải Tiên môn bên trong địa vị tuyệt đối là có thể lại để thăng một mạng lớn. Vù vù. Lý Thiên Kiện vừa ra tay cũng là sát chiêu. Hắn mắt rất rõ ràng, coi như giết không Hàn Thanh Phong, cũng muốn để đối phương biết hắn lợi hại. Hàn Thanh Phong thân hình phiêu hốt tốc độ cực nhanh, coi như bản thân tốc độ rất nhanh Từ Nhân đều cảm thấy Hàn Thanh Phong tốc độ có thể xưng nhất tuyệt. Đối mặt Hàn Thanh Phong tốc độ, Lý Thiên Kiện cũng không cam chịu yếu thế, hắn biết mình tốc độ so ra kém Hàn Thanh Phong, cho nên hắn thẳng thắn không theo đối phương so đấu nhất động tốc độ, hắn chỉ là vung đao, không ngừng vung đao. Mà theo Lý Thiên Kiện mỗi một lần vung đao, đều sẽ vô cùng mạnh đao cương bay về phía Hàn Thanh Phong. Lý Thiên Kiện tốc độ tuy nhiên so ra kém Hàn Thanh Phong, có thể vung đao tốc độ lại đầy đủ nhanh, thật nhanh, nhanh đến cơ hồ có thể đuổi theo Hàn Thanh Phong tốc độ. Hàn Thanh Phong đối Lý Thiên Kiện biểu hiện hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn đến gia hỏa này gần nhất cũng không có thiếu nghiên cứu chính mình. Bất quá Hàn Thanh Phong cũng không chút nào để ý, bởi vì tốc độ chỉ là hắn am hiểu một trong, hắn còn có hắn dựa vào. Bá. Hàn Thanh Phong bắt đầu huy kiếm, mà theo hắn mỗi một lần huy kiếm, đều sẽ có 3-4 đạo kiếm cương nhào về phía Lý Thiên Kiện. Phanh phanh phanh. Đao cương cùng kiếm cương gặp gỡ. Lý Thiên Kiện vung đao tốc độ xem ra tuy nhiên càng nhanh, tuy nhiên lại rất khó ngăn cản được Hàn Thanh Phong công kích. Hàn Thanh Phong nhìn như chỉ vung ra một kiếm, lại khắp nơi có 3-4 đạo kiếm cương, chỗ lấy có thể như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn huy kiếm tốc độ quá nhanh. Cho nên hắn vung ra 3-4 kiếm, Lý Thiên Kiện mới có thể bắt được chúng một kiếm quy tích, thật giống như Hàn Thanh Phong vẹn vẹn vung ra một kiếm một dạng. Ngay từ đầu, Lý Thiên Kiện còn có thể ngăn cản Hàn Thanh Phong công kích, có thể theo thời gian chuyển rời, Hàn Thanh Phong tốc độ cũng biến thành càng nhanh, đến lúc sau hắn nhìn như vung ra một kiếm, lại có thể đồng thời bay ra 7-8 đạo kiếm cương. Lý Thiên Kiện không rõ ràng cho lắm, bị bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Đương nhiên, Lý Thiên Kiện cũng biết Hàn Thanh Phong thực lực mạnh, bằng không thì cũng không có khả năng nhiều năm như vậy đều chiếm cứ lấy tuyển cơ long bảng đứng đầu vị trí, nhưng hắn cũng là khâm phục, sau đó cũng theo tăng cường tiến công. Thế mà đây hết thảy tựa hồ lại đồng thời không có có tác dụng gì, bởi vì Lý Thiên Kiện đao cương tại Hàn Thanh Phong trước mặt căn bản là không tạo thành cái uy hiếp gì. Lý Thiên Kiện cũng gấp, bắt đầu phục dụng trước đó chuẩn bị tốt Bạo Long đan. Hắn tuy nhiên rất muốn đánh bại Hàn Thanh Phong, nhưng là cái kia lại không phải hắn chủ yếu nhiệm vụ. Thực Vân Hải Tiên môn môn chủ cũng không coi trọng Lý Thiên Kiện, cho nên Lý Thiên Kiện một vòng này chủ yếu nhiệm vụ là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tiêu hao Hàn Thanh Phong lực lượng, nếu như có thể làm cho đối phương thụ thương là tốt nhất, cho dù không thể để cho đối phương thụ thương, cũng muốn để Hàn Thanh Phong tại tiến vào vòng tiếp theo thời điểm không còn là cường thịnh trạng thái. Nhìn thấy Lý Thiên Kiện phục dụng Bạo Long đan, Hàn Thanh Phong khẽ nhíu mày. Trước đó Tử Nhân đã cùng hắn nói qua liên quan tới Bạo Long đan sự tình, hắn cũng biết Bạo Long đan là Tử Nhân cho Kính Đan các đan vương, cũng nguyên nhân chính là như thế, tại đối mặt phục dụng Bạo Long đan Lý Thiên Kiện thời điểm, hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Đương nhiên, khó giải quyết về khó giải quyết, cho dù Lý Thiên Kiện phục dụng Bạo Long đan, Hàn Thanh Phong vẫn như cũ không cho rằng hắn là chính mình đối thủ. Bá. Hàn Thanh Phong thân hình lơ lửng giữa không trung, đang không ngừng huy kiếm công kích đồng thời, cũng tại so sánh Lý Thiên Kiện thế công. Tại phục dụng Bạo Long đan trước đó, Lý Thiên Kiện thế công đối Hàn Thanh Phong căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì, thế nhưng là có Bạo Long đan tăng phúc, Lý Thiên Kiện vung ra đao cương không chỉ có số lượng biến nhiều, mà lại lực lượng cũng biến mạnh. Thế mà, tuy nhiên Lý Thiên Kiện công kích biến đến mạnh hơn, thế nhưng là hắn tâm lý ngược lại càng cuống cuồng. Bởi vì hắn phát hiện, dù là chính mình tốc độ cùng lực lượng đều có chỗ tăng cường, thậm chí còn tăng cường rất nhiều, tuy nhiên lại vẫn như cũ không cách nào chạm đến Hàn Thanh Phong góc áo, lại càng không cần phải nói khiến thụ thương. Chương 445, kiếm ý như ngân hà. Đến lúc này, Lý Thiên Kiện mới chính thức cảm nhận được chính mình cùng tuyển cơ long bảng đứng đầu Hàn Thanh Phong chênh lệch. Cái kia Hàn Thanh Phong xem ra ôn tồn lễ độ, thậm chí thân thể phía trên khí thế cũng không bằng đệ đệ của hắn Hàn Thanh Lôi, nhưng là chân chính giao thủ mới biết được, người này thực lực rất mạnh, mạnh đến ngươi cũng không biết hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Đối mặt Lý Thiên Kiện không ngừng công kích, Hàn Thanh Phong nhưng thủy chung như một. Mà tại Lý Thiên Kiện thế công có chút dừng lại thời điểm, Hàn Thanh Phong liền triển khai phản kích. Hàn Thanh Phong phản kích như là mây bay nước chảy một mạch mà thành, hàn kiếm cương thật giống như từ trên trời giáng xuống thác nước, đồng loạt chạy Lý Thiên Kiện mà đi. Lý Thiên Kiện mới thay cái khẩu khí, linh lực căn bản còn không có hoàn toàn khôi phục, liền muốn đối mặt cái kia như là thác nước một dạng kiếm cương. Hắn sao có thể không tốn sức? Tại Hàn Thanh Phong như là thác nước đồng dạng kiếm cương trùng kích phía dưới, Lý Thiên Kiện thân hình không bị khống chế lui lại. Hắn cũng muốn tránh hoặc là phản kích, chỉ tiếc Hàn Thanh Phong công kích quá mãnh liệt, hắn căn bản cũng không có cơ hội kia. Thời gian không dài, Lý Thiên Kiện đã bị bức bách đến đài đấu ở mép, hắn còn muốn hết sức chèo chống, không biết sao lực lượng không tốt, trực tiếp bị cái kia thác nước một dạng kiếm cương cho đụng phía dưới đài đấu. Lý Thiên Kiện biết mình liền xem như lại đến đài đấu cũng sẽ không có kết quả gì tốt, thậm chí còn có thể bị thương nặng, cho nên cũng là nửa thật nửa giả trực tiếp rơi xuống dưới đài đấu. Cuộc chiến đấu này, để rất nhiều người đều cảm thấy mở rộng tầm mắt, thật sự là Hàn Thanh Phong kiếm cương thác nước thanh thế quá mạnh. Lý Thiên Kiện chiến bại, cũng chỉ là hợp tình lý mà thôi. Tứ Nhân đứng tại Tuyển Cơ Tiên môn trên khán đài, nhiều ít cảm thấy có chút đáng tiếc, Hàn Thanh Phong công kích tuy nhiên mãnh liệt lại cần phải giữ lại không ít, không phải vậy cái kia Lý Thiên Kiện hôm nay thì tính là không chết cũng phải lột ra, chiến bại rơi xuống đài đấu cũng coi là tiện nghi Lý Thiên Kiện. Cuộc tỷ thí này, Hàn Thanh Phong không có chút nào tranh luận địa thắng, đương nhiên, ai cũng biết phía trước cái này hai bánh tỷ thí bất quá là nhắm rượu thức nhắm, chính thức chiến đấu còn phải nhìn đằng sau mấy vòng. Đây mới thực sự là sinh tử chém giết một bước cũng không nhường. Hàn Thanh Phong thắng được về sau, vòng thứ 2 tỷ thí còn thừa lại 3 trận. Theo sát Hàn Thanh Phong cùng Lý Thiên Kiện về sau leo lên đài đấu là Nguyệt Hoa Tiên môn bài danh thứ 3 đệ tử thân truyền Vương Ngộng Vũ, nàng đối thủ tuyển cơ tiên môn Long bảng thứ 5 Nhạc Thanh Huyền. Vương Ngộng Vũ thực lực tại Nhạc Thanh Huyền phía trên, cho nên hai người tuy nhiên tranh đấu thời gian rất lâu, nhưng người thắng sau cùng vẫn là Nguyệt Hoa Tiên môn vị thứ 3 đệ tử thân truyền Vương Ngộng Vũ. Xếp tại Vương Ngộng Vũ cùng Nhạc Thanh Huyền về sau leo lên đài đấu là Nguyệt Hoa Tiên môn bài danh thân truyền đệ tử thứ 2 Cao Ngộng Vũ, hắn đối thủ là tuyển cơ Long bảng thứ 6 Trịnh Trọng Dương. Cái này hai người thực lực chênh lệch là so sánh lớn, cho nên hai người chẳng mấy chốc thì phân ra thắng bại, tự nhiên là Cao Ngọc Nguyệt thành công tiến vào vòng tiếp theo, mà Trịnh Trọng Dương lại chỉ có thể thảm bị đào thải. Sau cùng một trận là Nguyệt Hoa Tiên môn đệ nhất đệ tử thân truyền Khương Ngọc Viện, nàng đối thủ thì là tuyển cơ Long bảng vị thứ 7 Cao Thanh Hải. Cuộc chiến đấu này càng không có gì khó tin, Khương Ngọc Viện nhìn như yếu đuối, thế nhưng là thực lực lại mạnh phi thường, thời gian không dài đánh lâu thắng tuyển cơ long bảng thứ 6 Cao Thanh Hải, thành vị cái cuối cùng tiến vào vòng tiếp theo tỷ thí ba đại tiên môn đệ tử. Đến tận đây, tiên môn thi đấu vòng thứ 2 tỷ thí cũng tất cả đều kết thúc, thành công tiến vào vòng tiếp theo theo thứ tự là tuyển cơ tiên môn Tô Thanh Sơn, Từ Nhân, Hàn Thanh Phong, Hàn Thanh Lôi, Vân Hải tiên môn Nam Cung Chỉ, Triệu Kim Bằng cùng với được cử đi tiến vào vòng tiếp theo Đỗ Khinh Yến, Nguyệt Hoa tiên môn Khương Ngọc Viện, Cao Mộng Nguyệt, Vương Ngộng Vũ cùng cầm giữ có Thiên Phượng huyết mạch tiểu Niếp Nhi. Ba đại tiên môn, 11 người tiến vào vòng thứ 3, cũng là mang ý nghĩa cái này vòng thứ 3 vẫn như cũ có một người hội ở vào luân không, không bị gặp đối thủ, trạng thái. Cái này từng vòng hư không liền không thể lại từ Vân Hải tiên môn đến rút. Đi qua thương nghị, cuối cùng rút ra cái này từng vòng hư danh ngạch cơ hội, rơi vào Nguyệt Hoa tiên môn hai vị cung chủ trong tay. Nguyệt Hoa tiên môn hai vị cung chủ rút ra nhân tuyển vừa vặn là Nguyệt Hoa tiên môn đệ nhất đệ tử thân truyền Khương Ngọc Viện. Tiếp xuống tới cũng là quyết định vòng thứ 3 đối chiến đối thủ cùng trình tự, lần này tự nhiên đến phiên tuyển cơ tiên môn trước tiên rút ra. Thượng quan Dịch Dương rút ra hai khối ngọc bài, trên ngọc bài tên theo thứ tự là Từ Nhân cùng Triệu Kim Bằng. Kết quả này để Thượng quan Dịch Dương cau mày, Từ Nhân thực lực xác thực không yếu, thế nhưng là cùng Vân Hải tiên môn ba đại thiên kiêu vị thứ 2 so sánh, chỉ sợ còn là có chút chênh lệch. Đương nhiên, hiện tại còn lại những thứ này người, thực lực đều không yếu, dựa vào trước mấy vòng biểu hiện đến xem, thực lực hơi kém một chút chỉ sợ cũng chỉ có Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Vương Ngộng Vũ ba người. Thượng quan Dịch Dương rút ra hết đối chiến song phương về sau, thì đến Thiên Vân Giao. Vân Giao đồng dạng rút ra hai khối ngọc bài, cái này hai khối trên ngọc bài tên thì là Tiêu Niếp Nhi cùng Hàn Thanh Lôi. Tiêu Niếp Nhi dĩ nhiên chính là Từ Nhân muội muội Tiểu Niếp Nhi, hắn đối thủ thì là tuyển cơ long bảng thứ 2 Hàn Thanh Lôi. Một trận chiến này ngược lại để song phương đều bông lòng một hơi, vô luận sau cùng ai thua ai thắng, cần phải đều không đến mức thụ thương. Tuyển cơ tiên môn hai vị phong chủ rút ra hết đối chiến đội hình về sau, thì đến Thiên Vân Hải tiên môn. Vân Hải tiên môn đồng dạng rút ra hai tổ đối chiến đội hình, theo thứ tự là Cao Ngộng Nguyệt đối chiến Đỗ Khinh Yến, Tô Thanh Sơn đối chiến Nam Cung Chỉ. Cao Ngộng Nguyệt cùng Đỗ Khinh Yến chi chiến làm cho không người nào có thể dự phán ai cao ai thấp, rốt cuộc Đỗ Khinh Yến đến bây giờ đều còn chưa từng xuất thủ. Đến mức Tô Thanh Sơn cùng Nam Cung Chỉ chi chiến, cơ hồ tất cả mọi người biết Nam Cung Chỉ nhất định có thể thủ thắng. Sau cùng một tổ đối chiến từ Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ phụ trách rút ra, trên thực tế đã không có tất yếu rút cái gì, bởi vì còn lại cũng chỉ có hai người, theo thứ tự là Hàn Thanh Phong cùng Vương Ngọc Vũ. Tốt, hôm nay cái này ba đại tiên môn thi đấu cũng là trước tiến hành đến nơi đây à, ngày mai tại tiến hành vòng tiếp theo tỷ thí, mặt khác, ngày mai mỗi một cuộc tỷ thí đều đem thiết trí bàn khẩu. Ba chúng ta đại tiên môn người có thể ở phía trên đặt cược thắng thua, cũng coi là cho lần này ba đại tiên môn thi đấu tăng cái thải nhi. Tuy nhiên đối chiến danh ngạch đều rút ra hoàn tất, nhưng là bây giờ thời gian đã không cho phép tiến hành thứ 2-3 lần tỷ thí, cho nên Vân Hải tiên môn môn chủ tự thân lên tiếng, yêu cầu ba đại tiên môn thi đấu hoãn lại đến ngày mai. Như thế, cái kia cứ dựa theo Vân môn chủ ý tứ làm à, bọn nhỏ cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nguyệt Hoa tiên môn cùng Tuyển Cơ tiên môn tự nhiên cũng không có ý kiến gì, đi qua hai bánh tỷ thí về sau, mọi người xác thực đều cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên Vân Hải tiên môn môn chủ lên tiếng để mọi người nghỉ ngơi trước, nhưng trên thực tế còn là không cho phép các phương lẫn nhau tiếp xúc. Nguyệt Hoa tiên môn cùng Tuyển Cơ tiên môn đều mỗi người hồi chỗ mình ở, hơn nữa còn đều có Vân Hải tiên môn người nhìn lấy. Hai vị sư thúc, chúng ta trước kia ba đại tiên môn thi đấu cũng là như thế sao? Từ Nhân theo Thượng quan Dịch Dương cùng Vân Giao trở lại tạm thời đặt chân địa phương sau mới hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, trên thực tế mỗi lần thi đấu đều cần mấy cái ngày thời gian, lần này chỉ nghỉ ngơi một đêm, thời gian thực xem như ngắn. Thượng quan Dịch Dương nói. Vân Giao cũng gật đầu nói, trên thực tế, một đêm thời gian thật có điểm ngắn. Trước hai bánh tham gia tỷ thí đệ tử, cho dù là thắng được, một buổi tối cũng khó khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Từ Nhân lúc này mới chợt hiểu, hắn nguyên lai còn sợ Vân Hải Tiên môn thừa dịp mọi người nghỉ ngơi thời điểm hội làm xảy ra chuyện gì đến, lại không nghĩ rằng cái này đã có Vân Hải Tiên môn tinh kế. Thì ra là thế, bất quá đêm nay đối chúng ta mà nói cũng đã đủ. Từ Nhân mỉm cười, với hắn mà nói khôi phục linh lực căn bản không phải cái đại sự gì, thể lực cũng giống vậy. Đối hắn đệ tử tới nói, khôi phục có thể sẽ chậm một chút, thế nhưng là bọn họ đều có đan dược nha, phục dụng đan dược về sau, khôi phục linh lực cùng thể lực tốc độ cũng sẽ rất nhanh, cho nên lần này Vân Hải Tiên môn chỉ sợ là muốn tính sai. Cái này cũng nhờ có ngươi, luyện chế ra tốt như vậy đan dược, trở về khẳng định sẽ cho ngươi ghi lại một công. Diêu Quang Phong phong chủ Vân Giao cười nói, nàng lời này tuyệt đối là lời thật lòng, nếu như không có Từ Nhân đan dược chèo chống, ngày mai chi chiến tuyển cơ tiên môn còn thật rất ăn thiệt thòi, bởi vì trước ba vòng bên trong có hai bánh Vân Hải Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn đều có một cái luân không, không bị gặp đối thủ, danh ngạch, dạng này tiếp tục tỉ thí đi xuống, đối tuyển cơ tiên môn có thể cũng có chút bất lợi. Một đêm cũng là không có chuyện gì, Vân Hải Tiên môn cũng không có thừa dịp cảnh ban đêm đến quấy nhiều tuyển cơ tiên môn tu sĩ khôi phục khí lực. Sáng sớm hôm sau, Từ Nhân cùng một các sư huynh đệ tại Thượng quan Dịch Dương cùng Vân Giao dẫn dắt phía dưới lại đến hôm qua thi đấu địa phương. Lần này Từ Nhân xung phong, dẫn trước đạp lên đài đấu. Hắn đối thủ, Vân Hải Tiên môn vị thứ 2 thiên kiêu đệ tử Triệu Kim Bằng cũng theo đó leo lên đài đấu. Hai người thực đã không còn gì để nói, Triệu Kim Bằng khinh thường tại cùng Từ Nhân nói cái gì, Từ Nhân cũng không muốn ý vị này Vân Hải Tiên môn đệ nhị thiên kiêu, cho nên hai người vừa lên đến thì làm giằng đánh. Triệu Kim Bằng vừa lên đến thì triển khai tấn công mạnh, tuy nhiên Từ Nhân trước mấy vòng biểu hiện cũng không tệ, thế nhưng là Triệu Kim Bằng nhưng lại chưa đem coi là chuyện to tát, hắn suy nghĩ trong lòng là mau chóng giải quyết hết trước mắt cái này vô danh tiểu tốt, tiết bớt xuống tới thể lực cùng linh lực còn phải tại tiếp theo vòng bên trong biểu hiện tốt một chút đây. Từ Nhân cũng không yếu thế, làm dáng cùng Triệu Kim Bằng đại chiến cùng một chỗ, tuy nhiên hắn tu vi là so ra kém Triệu Kim Bằng, thế nhưng là xuất thủ thanh thế lại cũng không so Triệu Kim Bằng kém. Tại Triệu Kim Bằng cùng Từ Nhân động thủ trước đó, ba đại tiên môn người cũng bắt đầu đặt cược, tuyển cơ tiên môn đệ tử nhiều áp cược Từ Nhân thắng được, mà Vân Hải tiên môn người lại đều áp Triệu Kim Bằng. Nguyệt Hoa Tiên môn người cũng là áp Triệu Kim Bằng thắng được người nhiều, rốt cuộc Triệu Kim Bằng tại những thứ này người trong lòng thực lực là phi thường cường đại. Ngay từ đầu, Triệu Kim Bằng đánh cho vẫn rất thuận, cũng xác thực ngăn chặn Từ Nhân. Thế nhưng là hắn lại không có thể tại trước tiên chiến thắng Từ Nhân, bởi vì Từ Nhân phòng ngự kín không kẽ hở, mà lại thân pháp vô cùng linh hoạt. Mà tại đứng vững gót chân về sau, Từ Nhân cũng triển khai phản kích, Từ Nhân phản kích cũng rất mạnh, mỗi một đạo kiếm cương đều giống như tinh hà, cho dù là lại ban ngày, trên đài đấu cũng rất giống hiện ra một chút ngôi sao. Mặt khác, Từ Nhân cái này kiếm cương cũng vô cùng bá đạo, coi như Triệu Kim Bằng tu vi so Từ Nhân còn mạnh hơn nhiều, có thể là muốn chống cự Từ Nhân cái kia giống như tinh hà một dạng kiếm cương, khắp nơi cũng cần liên tục huy kiếm hai lần. Cái này, đây chẳng lẽ là kiếm ý hình thức ban đầu? Thượng quan Dịch Dương nhìn lấy đài đấu phía trên Từ Nhân, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Thật là kiếm ý hình thức ban đầu, mà lại còn không phải bình thường kiếm ý kia tựa như là ngôi sao đầy trời, trên đời này có dạng này kiếm ý sao? Vân Dao cũng cảm thấy chấn kinh, nàng biết kiếm ý cũng không ít, lại chưa từng nghe qua một loại tiếp cận tinh không kiếm ý. Chương 446, đối ra ngươi yêu đan. Từ Nhân đối với mình kiếm ý hình thức ban đầu biểu hiện đồng thời không thế nào cảm giác ngoài ý muốn, có thể là người khác lại đối loại này kiếm ý vô cùng ngoài ý muốn. Truyền cơ tiên môn hai vị phong chủ Thượng quan Dịch Dương cùng Vân Dao, bọn họ cũng coi là kiến thức rộng rãi người, thế mà mặc dù như thế, bọn họ cũng chỉ là nhìn ra Từ Nhân kiếm cương bên trong dung hợp có kiếm ý, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này kiếm ý, thậm chí bọn họ đều không có theo tiên môn trong điện tịch thấy qua gần như kiếm ý ghi chép. Tại Thần Châu Thiên Hạ, kiếm ý thực cũng là vô cùng hiếm có tồn tại, quá khứ 5 tháng sông dài bên trong, cơ hồ chỗ có kiếm ý đều có người ghi chép, riêng là tại Trung Thần Châu, liên quan tới kiếm ý ghi chép là rất phong phú. Bắc Huyền Châu đối với kiếm ý ghi chép tuy nhiên không bằng Trung Thần Châu, nhưng là Bắc Huyền Châu chúng kiếm tu lại là nhiều nhất. Cái gọi là kiếm tu cũng không phải là trong tay có một thanh kiếm cũng là kiếm tu, mà chính là dựng dục ra tự thân bản mệnh phi kiếm. Bản mệnh phi kiếm không giống với luyện khí chế tạo tiên kiếm, là một loại vô cùng đặc thù tồn tại. Nghe nói dựng dục ra bản mệnh phi kiếm người hội so với người khác lại càng dễ lĩnh ngộ kiếm ý. Đương nhiên, Từ Nhân trước mắt còn không có dựng dục ra cái gọi là bản mệnh phi kiếm, hắn có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, hoàn toàn là bởi vì trong tay có một thanh tinh hải trường kiếm, tuy nhiên trường kiếm kia cũng không phải là tiên khí, lại trợ giúp Từ Nhân trước tiên lĩnh ngộ ra kiếm ý. Bất quá, coi như Từ Nhân lĩnh ngộ kiếm ý, muốn chiến thắng Triệu Kim Bằng cũng rất khó khăn. Triệu Kim Bằng tu vi nội tình đều mạnh hơn Từ Nhân, xuất thủ cũng đủ ngang độc, tuy nhiên hắn luôn luôn muốn lấy càng nhiều kiếm cương đến tiêu trừ Từ Nhân dung hợp kiếm ý kiếm cương, thế nhưng là gia hỏa này linh lực thực sự quá 10 phần, thế mà còn là có thể đè ép Từ Nhân một bậc. Đối mặt với bị động cục diện, Từ Nhân cũng không nóng nảy, làm gì chắc đó, thì một chút xíu cùng Triệu Kim Bằng tiêu hao. Rất lâu cũng không có đánh bại Từ Nhân, Triệu Kim Bằng trước có chút nóng nảy. Hắn thực cũng không có đem Từ Nhân nhìn làm đối thủ, hắn mục tiêu là hắn số lượng nhiều tiên môn bài dành trước hai vị đệ tử, nếu như một trận chiến này tiêu hao quá lớn, hắn tại tiếp theo chiến bên trong thì rất có thể sẽ bị thua. Vù vù. Bắt đầu gấp Triệu Kim Bằng cũng tăng cường thế công, dù là hiện tại Từ Nhân biểu hiện ra ngoài thực lực không yếu, hắn cũng không có sẽ tùy thuộc vì chính mình đối thủ, còn nghĩ đến phải nhanh chút giải quyết Từ Nhân, vì để bản thân tranh thủ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Triệu Kim Bằng tấn công mạnh sát thực lấy được nhất định hiệu quả, Từ Nhân phạm vi hoạt động bị áp xúc tại nhất định phạm vi bên trong. Thế nhưng là cái kia Triệu Kim Bằng muốn tiến thêm một bước cũng vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói làm Từ Nhân phạm vi hoạt động thu nhỏ tới trình độ nhất định về sau, cái kia Triệu Kim Bằng vô luận như thế nào tăng cường thế công đều vô dụng, đến tựa như là Từ Nhân cố ý đem chính mình phạm vi hoạt động thu nhỏ, dùng cái này đến giảm thiểu tự thân linh lực tiêu hao. Triệu Kim Bằng càng đánh càng cuồng, bởi vì hắn biết Từ Nhân còn có một đầu lợi hại nhỏ yêu báo không có xuất thủ đây. Trên thực tế, Từ Nhân không để cho nhỏ yêu báo động thủ, cũng là lo lắng Triệu Kim Bằng thực lực quá mạnh, sợ hắn tổn thương tới nhỏ yêu báo. Bất quá theo chiến đấu duy trì liên tục, Từ Nhân phát hiện cái này Triệu Kim Bằng thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng cũng so hóa thân huyết ma trường càn mạnh không nhiều lắm. Đương nhiên, nếu như Triệu Kim Bằng cũng thi triển hóa huyết ma công, đó là mặt khác một cái khái niệm. Cho nên, tại cân nhắc một phen về sau, Từ Nhân quyết định để nhỏ yêu báo xuất thủ thử một lần. Bá. Nhỏ yêu báo thực đã sớm kìm nén không được, đến Từ Nhân cho phép về sau, lập tức liền hướng về Triệu Kim Bằng bổ nhào qua. Triệu Kim Bằng đối nhỏ yêu báo cũng sớm có đề phòng, nhìn thấy Từ Nhân bên người đột nhiên nhảy ra một đầu hắc ảnh, lập tức liền biết là đầu kia tốc độ cực nhanh nhỏ yêu báo xuất thủ. Tại Triệu Kim Bằng tâm lý, nhỏ yêu báo vẫn là Từ Nhân lớn nhất dựa vào, rốt cuộc phía trước mấy cái cuộc tỷ thí, nhỏ yêu báo biểu hiện thật sự là quá chói mắt, thậm chí che lại Từ Nhân tại trong tỷ thí biểu hiện. Triệu Kim Bằng huy kiếm, tốc độ càng nhanh, hắn cũng gặp qua nhỏ yêu báo cắn nát Tống Hạ Liêu cổ họng một màn, cho nên đối nhỏ yêu báo vẫn là không dám kinh thị. Nhỏ yêu báo thân hình vây quanh Triệu Kim Bằng không ngừng chuyển, nó mặc dù không có cánh, lại có thể tùy ý trên không trung chuyển đổi phương vị, thậm chí là đạp lên hư không mà đi. Điểm này, so với nhân loại tu sĩ có thể muốn mạnh hơn. Nhân loại tu sĩ ngự khí lăng không, cái kia là vô cùng tiêu hao linh lực, chỉ có quy nguyên cảnh trở lên tu sĩ mới có thể tự nhiên ngự khí lăng không, muốn lăng không chiến đấu, càng là đến đạt tới ngưng khiếu cảnh. Có thể cho dù đến ngưng khiếu cảnh, cũng căn bản làm không được giống nhỏ yêu báo linh hoạt như vậy tự nhiên. Dù là bây giờ đã đi vào liễu cân cảnh hậu kỳ Triệu Kim Bằng, đồng dạng không cách nào giống nhỏ yêu báo như thế chân đạp hư không lại như dẫm trên đất bằng. Đối mặt tốc độ nhanh, phản ứng càng nhanh nhỏ yêu báo, cho dù là Triệu Kim Bằng cũng nhíu chặt mày lên. Thừa dịp nhỏ yêu báo tập kích quấy rối Triệu Kim Bằng thời điểm, Từ Nhân cũng toàn lực triển khai phản kích. Ba ba ba. Vô số giống như tinh hà kiếm cương sen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng về Triệu Kim Bằng đánh tới. Ông. Trừ cái kia một chương kiếm cương dệt thành công kích lưới, Từ Nhân còn phóng xuất ra chính mình tiểu hình kiếm trận, đồng thời tại trước tiên ngưng luyện ra trên trăm đạo linh trận phù, nhanh chóng dung nhập vào trong linh trận. Từ Nhân cái này liên tiếp thủ đoạn một mạch mà thành, nhìn đến tất cả mọi người một trận trận mắt hốt mồm, thật giống như hết thảy đều là diễn thử tốt một dạng. Căn bản cũng không có điểm tạm dừng. Triệu Kim Bằng đồng dạng cảm thấy rất khó chơi, hắn trước đó cũng không phải là chưa từng thấy qua Từ Nhân chiến đấu, Từ Nhân hiện tại chỗ sử dụng thủ đoạn cũng cơ hồ đều là trước đó thủ đoạn, chỉ bất quá trước kia cũng không có kiếm ý mà thôi, nhưng là các loại Từ Nhân đem cái này liên tiếp thủ đoạn tuân ra sau khi đi ra, hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc, giống như giờ phút này mới chính thức kiến thức đến Từ Nhân thực lực. Đến lúc này, Triệu Kim Bằng mặc dù tự tin, cũng không dám giống như trước đó như vậy khinh thị Từ Nhân, cũng làm dáng vận dụng bản lĩnh thật sự. Đinh. Triệu Kim Bằng trong tay đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng chuông. Giống giống. Sau một khắc, một tiếng to lớn giống lên một tiếng truyền đến, thế nhưng là cái này âm thanh gào thét mặc dù lớn, cũng không có nhìn thấy hình thể to lớn yêu thú, mà chính là một đầu chó săn đại tiểu yêu thú. Chỉ bất quá yêu thú này đầu so sánh lớn, cái đuôi cũng rất lớn, ngược lại là thân thể, so sánh dưới thì thiếu không ít. Nhìn thấy yêu thú kia, Từ Nhân hơi sững sờ, bởi vì thứ này hắn cũng không biết, giống như tại Đại Ninh Vương triều yêu thú phổ bên trong đều không có ghi chép. Cái kia chó săn lớn nhỏ đại tiểu yêu thú tốc độ cũng thật nhanh, thậm chí không thua tại nhỏ yêu báo. Từ Nhân cũng hơi có chút ngoài ý muốn, căn cứ hắn được đến tư liệu, vị này tại Vân Hải Tiên môn thanh danh hiển hách đệ nhị thiên kiêu cũng không phải là linh thú điện đệ tử. Đã không phải linh thú điện đệ tử, như vậy hắn như thế nào lại sử dụng ngự thú chung đồng đâu? Đương nhiên, Từ Nhân cũng không có quá nhiều thời gian đi cân nhắc sự kiện này, bởi vì cái kia Triệu Kim Bằng phóng xuất ra yêu thú về sau, nhỏ yêu báo thì bị kiềm chế, không cách nào lại đối Triệu Kim Bằng cấu thành bao lớn thương tổn. Không có nhỏ yêu báo kiềm chế, Từ Nhân nhất định phải tiếp nhận Triệu Kim Bằng càng nhiều gấp hơn, áp lực tự nhiên cũng theo đó tăng lên rất nhiều. May ra Từ Nhân còn có kiếm trận tại, kiếm trận công kích cùng phòng ngự cũng có thể triệt tiêu Triệu Kim Bằng một bộ phận công kích, nhưng dù cho như thế, hắn y nguyên gặp phải áp lực thật lớn. Thực Từ Nhân cũng không e ngại loại áp lực này, coi như không có nhỏ yêu báo, hắn còn có khác thủ đoạn, chỉ bất quá bây giờ hắn còn không muốn động dùng mà thôi. Triệu Kim Bằng tuy nhiên điều ra bản thân yêu thú cự bại phi hồ, thành công đem nhỏ yêu báo kiểm chế lại, tuy nhiên lại y nguyên không thể trong khoảng thời gian ngắn công phá Từ Nhân phòng ngự, đồng thời hắn cảm giác cái kia nhỏ yêu báo đối lên chính mình cự bại phi hồ còn có thể chiếm thượng phong, cũng không biết mình đầu này cự bại phi hồ có thể kiên trì bao lâu. Càng làm cho Triệu Kim Bằng đau đầu là Từ Nhân phối hợp lấy kiếm trận công thủ bước đi vô cùng phối hợp, tiến có thể công, lui có thể thủ, hắn nếm thử nhiều lần, đều không thể đột phá kiếm trận. Từ Nhân một bên cùng Triệu Kim Bằng chiến đấu, một bên hấp thu linh thạch bổ sung linh lực. Chớ nhìn hắn mặt ngoài thẳng nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại đang không ngừng đổ máu, cùng Triệu Kim Bằng chiến đấu tiêu hao đó cũng đều là linh thạch. Từ Nhân nơi này có bổ thiên thần thạch, có thể cấp tốc hấp thu linh thạch linh lực vì hắn bổ sung, có thể Triệu Kim Bằng nơi đó đi không có, hai người rằng có hai canh giờ, Triệu Kim Bằng đã lộ ra mọi mệt thái độ. Kết quả này để Triệu Kim Bằng khó có thể tiếp nhận, hắn thì nghĩ mãi mà không rõ, đối phương một cái ngưng khiếu cảnh tầng 4 tiểu tử, làm sao linh lực sẽ như thế hùng hậu, hắn đều cảm thấy khí lực chống đỡ hết nổi, đối phương vẫn còn có thể sinh long hóa hổ. Triệu Kim Bằng tình cảnh cũng càng ngày càng xấu hổ, dựa vào dạng này trạng thái phát triển tiếp, hắn hôm nay chỉ sợ không chỉ có không cách nào tiến vào vòng tiếp theo, một vòng này liền phải xếp tại đối thủ dưới kiếm. Ùng ục. Vốn là Triệu Kim Bằng là muốn đi vào vòng tiếp theo lại sử dụng Bạo Long Đan, bây giờ bị Từ Nhân bức bách đến chỉ có thể sớm sử dụng. Ông Triệu Kim Bằng thân thể phía trên khí thế tăng vọt, lực công kích cùng tốc độ cũng được tăng lên nhiều. Ông ngoong. Từ Nhân bố trí kiếm trận lung lay sắp đổ, mặc dù có linh trận phù phụ trợ, xem ra vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Ngươi cho rằng thì ngươi có Bạo Long Đan a? Từ Nhân cũng cắn răng một cái, ngay sau đó đem một viên thuốc nuốt vào trong bụng, mà theo hắn đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng, quanh thân khí thế cũng bắt đầu tăng vọt. Triệu Kim Bằng trợn mắt hốt mồm, hắn vốn là muốn dựa vào lấy Bạo Long Đan đánh bại Từ Nhân, không nghĩ tới Từ Nhân cũng phục dụng Bạo Long Đan muốn cùng hắn liều mạng. Bất quá Triệu Kim Bằng cũng có nhất định ưu thế, tối thiểu chính hắn cho rằng có nhất định ưu thế, bởi vì hắn tu vi cảnh giới càng cao, dạng này tại phục dụng Bạo Cân Đan về sau, tăng phúc cũng sẽ lớn hơn. Vù vù. Triệu Kim Bằng liều mạng huy kiếm, không ít kiếm cương xông ra kiếm trận vây khốn, hướng về Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó hắn cũng nhanh chóng huy kiếm, nguyên bản như là tinh hà một dạng kiếm cương biến đến càng thêm to lớn, bên trong cũng rất giống hội tụ chống canh một đô tinh thần. Phanh phanh phanh. Từ Nhân vẹn vẹn vung ra một đạo kiếm cương, liền trực tiếp đánh nát Triệu Kim Bằng 3-4 đạo kiếm cương. Triệu Kim Bằng há to mồm, hắn cảm thấy thật không thể tin, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Từ Nhân tu vi so với hắn thấp nhiều như vậy, thế nhưng là tại phục dụng Bạo Long Đan về sau, thực lực tăng phúc vẫn còn vượt qua chính mình. Cắt. Tại Triệu Kim Bằng ngoài ý muốn thời điểm, nhỏ yêu báo bên kia lại trước lấy được chiến quả, cái kia bị Triệu Kim Bằng triệu hoán đi ra cự bài phi hồ trực tiếp bị nhỏ yêu báo cắn đứt cổ họng, sau đó nhỏ yêu báo thành thạo điệu đới ra cự bài phi hồ yêu đan, tựa như ăn bắn đậu nhi một dạng cốt ca cốt két ăn liên tục lên. Chương 447, nguyên lai ta là thiên tài. Nhỏ yêu báo từng ngụm nhai lấy Triệu Kim Bằng đầu kia cự bài phi hồ yêu thú yêu đan, thanh âm thanh thúy mà vang dội. Mà lại ra hỏa này so Từ Nhân sẽ còn khoe khoang, ngay tại Triệu Kim Bằng cách đó không xa nhai, thanh âm vừa tốt truyền đến Triệu Kim Bằng trong lỗ tai. Triệu Kim Bằng tức hồn hện, hắn cảm thấy trước mắt cái này một người một thú thực sự quá khi dễ người, yêu thú lợi hại cũng được, nó cái kia chủ nhân cũng không nói đạo lý, phục dụng Bạo Long Đan về sau, thực lực thế mà đã đến cùng hắn kể vai sát cánh cấp độ. Nếu như là tại khác trường hợp, hắn cũng còn có khác thủ đoạn có thể đối phó Từ Nhân, nhưng bây giờ loại này vạn chúng nhìn chừng chừng trường hợp, hắn lại không dám sử dụng chính mình nhận tàng thủ đoạn, thật sự đem hắn gấp đến độ ứa ra mồ hôi. Thế mà, có rất nhiều chuyện cũng không phải là cuốn cuồng liền có thể nghĩ ra biện pháp, những cái kia linh quang nhất thiểm liền thấy sinh cơ chẳng diện, cũng chỉ có tại kể chuyện tiên sinh quay sách phía trên mới có thể xuất hiện, chính thức đến ba đại tiên môn thi đấu dạng này chẳng diện bên trong, nhưng là không dễ dàng như vậy xuất hiện. Triệu Kim Bằng thì cảm giác mình khí lực càng ngày càng kém, mà hắn nhìn trộm nhìn Từ Nhân thời điểm, lại phát hiện Từ Nhân vẫn có thể sinh long hóa hổ. Triệu Kim Bằng vô cùng không hiểu, không hiểu từ nhân vì sao tại phục dụng bạo cân đan về sau lâu như vậy còn không có khí lực chống đỡ hết nổi biểu hiện. Có điều hắn rất mau nhìn đến một màn, cái kia chính là từ nhân từ trong ngực lấy ra một thanh đan dược, trực tiếp hướng trong miệng một vò, đủ số nuốt vào trong bụng. Thấy cảnh này, Triệu Kim Bằng thậm chí đều tuyệt vọng, trong lòng đang không ngừng mắng, đây con mẹ nó quá khi dễ người, người nào phục đan dược có thể như thế phục, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Nghĩ đến bị đan dược cho ăn bể bụng, Triệu Kim Bằng nhãn lực lại có một chút hy vọng, mong mỏi từ nhân thật bị phục dụng xuống một thanh đan dược cho ngươi no bạo. Thế mà hắn hy vọng lại từ đầu đến cuối không có trở thành hiện thực, từ nhân tại phục dụng đan dược về sau, tinh thần đầu lại mười phần lên. Ngươi đây là gian lận. Triệu Kim Bằng gào thét. Thôi đi, ngươi trước phục dụng Bạo Long đan, phải làm lừa cũng là ngươi trước gian lận. Từ nhân cười lạnh nói, ngươi biết ta nói không dùng Bạo Long đan, ngươi làm sao có thể sử dụng đồng thời nhiều như vậy đan dược, cái này không hợp với lẽ thường. Triệu Kim Bằng giận dữ hét. Tiểu gia ta cũng là luyện đan sư, ta chính mình luyện chế đan dược tự mình biết, ta chính là khô ăn không bị no bạo ngươi có thể tính sao? Không phải vậy ngươi cũng thử một chút. Từ nhân nhảy lấy chân nói. Từ nhân cùng Triệu Kim Bằng biểu hiện để phía dưới quan chiến tất cả mọi người cúi đầu xuống, hai người kia bây giờ chỗ nào còn giống như là tiên môn đệ tử, rõ ràng là phố phường cãi nhau tiểu lưu manh. Đương nhiên, bọn họ không biết là người trong thiên hạ đều là phố phường, cái gọi là hàm dưỡng, khí độ không qua là bao khỏa tại phố phường bên ngoài một tầng ngăn nắp áo ngoài mà thôi. Một người mặt ngoài lại có hàm dưỡng, gặp phải một số nổi nóng sự tình cũng sẽ ở tâm lý thầm chửi một câu thảo mẹ hắn. Triệu Kim Bằng cùng Từ Nhân tranh cãi, là muốn cho Từ Nhân phá phòng buông lòng cảnh giác, thế mà kết quả lại là bị Từ Nhân tức giận đến không nhẹ, muốn không phải lý trí sau cùng chiếm thượng phong, hắn đều phải vận dụng cái kia ẩn tàng thủ đoạn. Hiện tại Triệu Kim Bằng cũng là tiến thối lưỡng nan, tiếp tục lưu lại đài đấu phía trên cùng Từ Nhân đánh, nhìn Từ Nhân tư thế kia Bạo Long đan dược lực khẳng định so với hắn duy trì liên tục đến càng lâu, đến sau cùng rất có thể sẽ bị đối phương hoàn ngược, có thể cứ như vậy xuống đài hắn cũng không mặt mũi nào. Hiện tại Triệu Kim Bằng tâm lý ngược lại hy vọng Từ Nhân nổi giận đùng đùng hướng hắn khởi xướng lớn nhất công kích mãnh liệt, như thế tới nói hắn cũng có một cái xuống đài lấy cớ, thế nhưng là Từ Nhân là ở chỗ này, cũng không thế nào công kích, cái kia kiếm trận đối với hắn cũng chỉ là vây khốn, cái này để hắn thật khó khăn. Bất quá, mặc dù tâm lý cảm giác khó xử, có thể Triệu Kim Bằng lại còn không có ngốc đến vì mặt mũi để cho mình thụ thương cấp độ, cho nên thân hình hắn liên tiếp lui về phía sau, tại Bạo Long đan dược hiệu sắp mất đi hiệu lực thời điểm nhảy xuống đài đấu. Kết quả này vượt quá đại đa số người dự kiến, bao quát Từ Nhân ở bên trong. Vốn là Từ Nhân cảm thấy cái này Triệu Kim Bằng dù là liều mạng trọng thương cũng phải dây dưa với hắn đến cùng, không có nghĩ tới tên này thế mà chính mình nhảy xuống đài đấu. Triệu Kim Bằng nhảy xuống đài đấu về sau, cũng không có người trách cứ hắn, thậm chí Vân Hải Tiên môn điện chủ nhóm còn đi qua an ủi một phen, cái này khiến Từ Nhân cảm thấy rất là kỳ lạ. Bất quá, rất nhanh hắn cũng nghĩ rõ ràng, muốn đến những thứ này, người cho là mình cũng phục dụng Bạo Cân Đan, chắc hẳn lại đằng sau chiến đấu liền thực lực tất nhiên giảm bất đi nhiều, như vậy tiếp xuống tới Vân Hải Tiên môn cũng sẽ thiếu một tên kình địch. Từ Nhân chiến thắng Triệu Kim Bằng, kết quả này để đại đa số người đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Mà tại cái này hai người bọn họ sau trận chiến này thì đến phiên Tiểu Niếp Nhi cùng Hàn Thanh Lôi. Gặp qua Hàn sư huynh, Tiểu Niếp Nhi cung cung kính kính cho Hàn Thanh Lôi thi cái lễ. Trong lòng nàng, Hàn Thanh Lôi là ca ca của mình sư huynh, cho nên nàng tự nhiên cũng phải tôn kính mấy phần. Ngươi chính là Từ sư đệ muội muội à, quả nhiên cùng Từ sư đệ muội dạng, đều là khiến người ta nhìn không thấu nhân vật, đã như vậy vậy chúng ta liền thật tốt so một lần. Hàn Thanh Lôi đối Tiểu Niếp Nhi mỉm cười, đối mặt đáng yêu như thế một cái tiểu cô nương, người nào nhìn đều sẽ cảm giác đến yêu thích. Vậy thì đã tội. Tiểu Niếp Nhi rất nghiêm túc, vì biểu thị kính ý cũng đầu tiên hướng Hàn Thanh Lôi phát động công kích. Hàn Thanh Lôi vung trong tay hắc đao, cùng Tiểu Niếp Nhi đại chiến cùng một chỗ. Tiểu Niếp Nhi biết lần này đối mặt Tuyển Cơ Tiên môn đệ tử cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, cho nên cũng không có để Chu Vũ tức động thủ, chỉ có chính nàng một tay bên trong Niết Bàn Tiên kiếm cùng Hàn Thanh Lôi quyết đấu. Ngay từ đầu, Hàn Thanh Lôi còn ôm lấy chỉ điểm Tiểu Niếp Nhi tâm tư, vẫn chưa cảm thấy Tiểu Niếp Nhi có thể làm chính mình đối thủ, thế nhưng là các loại giao phong sau mấy hiệp, Hàn Thanh Lôi phát hiện Tiểu Niếp Nhi thực lực nguyên lai cũng không kém hắn nhiều ít, cho nên lại ra tay cũng không có lo lắng, thẳng thắn thoải mái, hoàn toàn đem Tiểu Niếp Nhi làm chính mình đối thủ. Tiểu Niếp Nhi ngọn lửa màu tím, Hàn Thanh Lôi sấm sét vang dội, hai người kia chiến đấu thật đúng là đặc sắc, thậm chí có thể nói Tiểu Niếp Nhi cùng Hàn Thanh Lôi cuộc tỷ thí này là ba đại tiên môn thi đấu đánh cho đặc sắc nhất một trận. Hàn Thanh Lôi đánh lên có chút quên mình, thật sự là hắn rất ít gặp phải giống Tiểu Niếp Nhi dạng này đối thủ. Mặc dù đối phương xuất thủ còn có chút không lưu loát, thế nhưng là phản ứng lại nhanh, mà lại thích ứng tính mạnh phi thường, cái gì công kích chỉ cần bị nàng xem qua một bên, lần thứ hai tuyệt đối thì không tạo thành uy hiếp. Cái này bức bách Hàn Thanh Lôi không thể không một mực tìm kiếm mới phương thức tấn công, mà những thứ này phương thức tấn công càng giống là tại cho Tiểu Niếp Nhi tích lũy kinh nghiệm, tương đương với võ học sư đồ ở giữa cho an quyền. Mà theo Tiểu Niếp Nhi gặp qua công kích nhiều kiểu càng ngày càng nhiều, nàng sách lược ứng đối cũng càng ngày càng hữu hiệu, tỉ thí tràng diện từ vừa mới bắt đầu Hàn Thanh Lôi chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió, biến thành bây giờ 5 năm chia đôi, song phương lẫn nhau có công thủ. Mà theo chiến đấu tiếp tục, Tiểu Niếp Nhi trên thân Niết Bàn chi hỏa càng ngày càng thịnh, thậm chí bắt đầu đè qua Hàn Thanh Lôi lôi điện. Thật tốt, không đánh, ta nhận thua. Hàn Thanh Lôi trực tiếp mở miệng nhận thua. Thật sự là Tiểu Niếp Nhi trên thân ngọn lửa màu tím kia quá tà môn, thì liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi điện đều có thể bị đốt cháy, mà lại cho tới bây giờ, Tiểu Niếp Nhi cũng không có đụng tới cái kia toàn thân hỏa hồng Chu Vũ Tước, nếu như lại có Chu Vũ Tước tương trợ, Hàn Thanh Lôi tự hỏi phần thắng không lớn, cho nên thẳng thắn thì nhận thua. Đa tạ sư huynh. Tiểu Niếp Nhi cũng là người thông minh, nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết Hàn Thanh Lôi là tại cho nàng làm buổi luyện, chỉ có điều mặt sau Hàn Thanh Lôi cùng chính nàng đều không nghĩ tới nàng tiến bộ hội nhanh như vậy, cho nên Hàn Thanh Lôi thẳng thắn thì nhận thua. Đánh bại Hàn Thanh Lôi cũng là mang ý nghĩa Tiểu Niếp Nhi đã có cùng Tuyển Cơ Long bảng đứng đầu nhất chiến tư cách. Từ Nhân đương nhiên cũng giống như vậy, tại hắn đánh bại Vân Hải Tiên môn Triệu Kim Bằng về sau, cũng đồng dạng nắm giữ cùng Vân Hải Tiên môn ba đại thiên kiêu đứng đầu đối chiến tư cách. Bất quá, bởi vì Từ Nhân đã mở khơi dòng, cho nên tiểu Niếp Nhi chiến thắng Hàn Thanh Lôi liền không có như vậy khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Hai cuộc tỷ thí về sau, tiếp xuống tới leo lên đài đấu đồng dạng là làm người khác chú ý đội hình, giao đấu song phương theo thứ tự là Nguyệt Hoa Tiên môn đệ tử thân truyền bên trong xếp hạng thứ 2 Cao Mộng Nguyệt, đối chiến Vân Hải Tiên môn một mực chưa xuất thủ Đỗ Khinh Yến. Cái này đồng dạng là một vị mới lên cấp đệ tử cùng lâu năm đệ tử thân truyền đọ sức, thì nhìn cuối cùng thắng bại như thế nào. Từ Nhân khẽ nhíu mày, bây giờ Đỗ Khinh Yến đã phát sinh biến hóa không nhỏ, thân thể phía trên khí thế cũng càng bá đạo hơn, một khuôn mặt tuy nhiên xinh được tinh xảo, lại lạnh lùng như băng, không nhìn thấy mảy may nụ cười. Ngược lại là Cao Mộng Nguyệt nhìn thấy Đỗ Khinh Yến về sau, trước liền ôm quyền. Đỗ Khinh Yến không nói gì, lại trước tiên bắt đầu động thủ. Đỗ Khinh Yến trong tay cũng là một thanh hạ phẩm tiên tiên kiếm, thân kiếm so trường kiếm ngắn một chút, lại so đoạn kiếm lâu một chút, trên thân kiếm có một đầu bảy màu đường vân, ngược lại là phi thường xinh đẹp. Cái kia Đỗ Khinh Yến vung tay lên, liền có mấy đạo ánh kiếm bảy màu hướng về Cao Ngọc Nguyệt bay qua. Cao Ngọc Nguyệt nhíu mày, lại cũng không dám thất lễ, trực tiếp vung động trong tay hạ phẩm tiên khí trường kiếm triển khai phản kích. Đỗ Khinh Yến thực lực không tệ, có thể là muốn tại ngay từ đầu thì áp chế Cao Ngọc Nguyệt lại cũng không dễ dàng, cho dù Đỗ Khinh Yến vô cùng nỗ lực, thế nhưng là tại giao phong sau đó không lâu vẫn là bị Cao Ngọc Nguyệt chiếm thượng phong. Cao Ngọc Nguyệt là Nguyệt Hoa Tiên môn bài danh thân truyền đệ tử thứ hai, thực lực vẫn là rất mạnh, mà lại đánh cho rất vững vàng, công thủ đều vô cùng đúng chỗ. Đỗ Khinh Yến tự nhiên không cam tâm bị Cao Ngọc Nguyệt áp chế, cũng triển khai toàn lực phản kích. Bá. Đỗ Khinh Yến thân hình nhanh chóng vọt tới trước, tốc độ kia thì liền Từ Nhân đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhìn đến cái này Đỗ Khinh Yến cũng không phải chỉ là tu sĩ, nàng hẳn là cũng tu luyện võ học. Tô Thanh Sơn nhìn lấy đài đấu phía trên hai người, đối Từ Nhân nói: "Ta cũng chú ý tới, không nghĩ tới nàng vẫn là rất có kiên quyết." Từ Nhân cũng khẽ nhíu mày, võ học tu luyện cần phải thừa nhận càng nhiều khổ, Đỗ Khinh Yến lựa chọn linh vũ song tu, cũng là một cái có kiên quyết người. Nhìn đến người đối thủ này không đơn giản nha, nói đến tiểu sư đệ ngươi cũng thật đặc biệt, liền mang theo có liên hệ với ngươi người đều như vậy đặc biệt, ngươi cái kia muội muội, tuổi không lớn lắm thực lực lại mạnh ngoại hạng, ngay cả chúng ta Long bảng thứ hai đều cam tâm nhận thua, bây giờ cái này Đỗ Khinh Yến, đồng dạng cũng là cái yêu nghiệt. Tô Thanh Sơn trong lòng cảm khái vô hạn, tuy nhiên Từ Nhân còn là hắn tiểu sư đệ, thế nhưng là hiện thực lại là người tiểu sư đệ này đã là có thể cùng Long bảng thứ một phân cao thấp đại nhân vật. Cái này ta thực cũng rất kỳ quái, ngày bình thường giống như cũng không có cảm thấy có cái gì không giống nhau, có lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong thiên tài à, thật không nghĩ tới nguyên lai ta là thiên tài nha. Từ Nhân cười toe toét nói ra. Chương 448, liều mạng như vậy. Tiểu sư đệ, đại sư huynh của ngươi ta vốn là cảm thấy mình ra mặt liền đầy đủ dày, không nghĩ tới so với ngươi đến còn kém xa lắm, ta hiện tại mới tính minh bạch, nguyên lai ra mặt đã là thực lực, ngươi ra mặt so ta dày, cho nên thực lực so với ta mạnh hơn cũng là bình thường. Tô Thanh Sơn vừa đỡ cái chán, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy Từ Nhân là một thiên tài, thế nhưng là này thiên tài hai chữ có vẻ như cũng không có mình cho mình định nghĩa, cho nên hắn vị tiểu sư đệ này không chỉ thực lực mạnh, ra mặt cũng tuyệt đối đủ dày. Sư huynh, nói mình như vậy sư đệ không tốt ta. Từ Nhân xấu hổ cười nói. Tốt, các ngươi hai cái cũng không cần lại mù ồn nào, vẫn là nhìn trên đài hai người tỉ thí đi. Vân Giao cũng bị Tô Thanh Sơn cùng Từ Nhân làm cười, bình thường đến nói thực lực cường nhân đều kiệt ngao bất thuần, thế nhưng là Từ Nhân nơi này lại không có, thực lực mạnh hơn vẫn là như vậy tinh địch. Từ Nhân cùng Tô Thanh Sơn đang nghe Vân Giao lời nói về sau đều gật gật đầu, lúc này mới không còn tranh cãi. Trên thực tế Từ Nhân cùng Tô Thanh Sơn lần này tranh cãi cũng để cho không khí khẩn trương hòa hoãn không ít, tối thiểu Từ Nhân tâm lý buông lòng rất nhiều. Có lẽ cái kia Đỗ Khinh Yến thực lực cùng Thiên Phú thật không tệ, thế nhưng là hắn lại chỗ nào kém, đối lên Đỗ Khinh Yến hắn có lòng tin tuyệt đối. Đương nhiên, Từ Nhân cũng sẽ không vì vậy mà khinh thị Đỗ Khinh Yến, khinh thị đối thủ thực cũng chính là khinh thị chính mình. Đỗ Khinh Yến cận thân công kích, lấy nàng tu vi cảnh giới phối hợp một chút tập võ thủ đoạn, công kích vẫn là vô cùng sắc bén. Bất quá Từ Nhân cũng nhìn ra, Đỗ Khinh Yến võ học tu luyện thực cũng không tính được cao thâm, tối thiểu so với hắn đến còn kém một đoạn, có lẽ võ học tu luyện thật là gian khổ, đối với nữ tử mà nói vẫn còn có chút khó khăn, riêng là Đỗ Khinh Yến loại này từ nhỏ nuông chiều từ bé, căn bản chưa ăn qua khổ gì nữ tử. Thế mà, tuy nhiên Từ Nhân cảm thấy Đỗ Khinh Yến tu vi võ học cũng không tính tinh thâm, thế nhưng là trong thực chiến phát huy tác dụng nhưng như cũng không thể khinh thường. Điểm này, chỉ sợ nàng đối thủ Cao Ngọc Nguyệt là lớn nhất thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cao Ngọc Nguyệt là cái thuần túy tu sĩ, nàng tu vi thậm chí viễn siêu Liễu Cân cảnh sơ kỳ Đỗ Khinh Yến, thực lực đã thập phần cường đại. Thế nhưng là coi như thế, nàng muốn đón lấy Đỗ Khinh Yến cận thân công kích, vẫn như cũng lộ ra có chút miễn cưỡng. Mà Đỗ Khinh Yến tựa hồ cũng tại quen thuộc chính mình công thủ phối hợp, ngay từ đầu tiến công không thể nói nhiều nghe theo sướng, chỉ bất quá tốc độ nhanh. Thế nhưng là đến đằng sau, nàng công kích liền ngay cả qua lên, một mạch mà thành, tựa hồ Cao Ngọc Nguyệt trước người, sau lưng, thân thể trái, thân thể phải, bốn phương tám hướng từ trên xuống dưới đều là Đỗ Khinh Yến bảy màu kiếm ảnh. Ngay từ đầu thời điểm, Cao Ngọc Nguyệt còn có thể đến đỡ được, thậm chí còn có thể chiếm thượng phong, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, nàng ưu thế bị dần dần san bằng, thay vào đó là sự nữ chỗ bị động thế yếu. Cao Ngọc Nguyệt tuy nhiên không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này, thế nhưng là tâm lý nhưng lại không thể không cảm thán giới này tham gia ba đại tiên môn thi đấu đệ tử thực lực quá mạnh. Phía trước hai trận cuộc so tài của người mới nàng cũng đều nhìn đến, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi biểu hiện đã để nàng cảm thấy áp lực rất lớn, không nghĩ tới chính mình cũng gặp phải một cái thực lực không tầm thường tân nhân. Đương nhiên, so với Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi, Cao Ngọc Nguyệt đối Đỗ Khinh Yến thực vẫn là đầy đủ coi trọng, rốt cuộc Đỗ Khinh Yến là trực tiếp được cử đi đến vòng thứ 3 tỷ thí, nếu quả thật không có chút thực lực, Vân Hải Tiên môn lại như thế nào có thể cam tâm đem bọn hắn cử đi đến vòng thứ 3? Chỉ là Cao Ngọc Nguyệt không nghĩ tới Đỗ Khinh Yến thực lực thế mà mạnh như vậy, có thể mang cho nàng mạnh như vậy áp lực. Bất quá, Cao Ngọc Nguyệt cũng không cam tâm nhận thua, nàng còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Đỗ Khinh Yến cũng là cao mày một mặt nghiêm trọng, giờ phút này nàng cùng Cao Mộng Nguyệt tỷ thí, tiêu hao thời gian đã vượt qua Từ Nhân cùng Triệu Kim Bằng cái kia một trận, tự nhiên muốn so Tiểu Niếp Nhi cùng Hàn Thanh Lôi trận kia dài đến càng nhiều. Đồng dạng là đối chiến ba đại tiên môn xếp hạng thứ hai xuất sắc đệ tử, nàng bên này chiến quả hiển nhiên đã so Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi yếu. Đỗ Khinh Nghiên luôn luôn tâm cao khí ngạo, trước kia nàng thì trướng mắt Từ Nhân, nhưng hôm nay Từ Nhân giải quyết chiến đấu thời gian lại so nàng còn thiếu, mặc dù đối phương có một đầu nhỏ yêu báo giúp đỡ, nhưng là tu vi vẫn còn so với nàng thấp không ít đây. Đỗ Khinh Nghiên không muốn bị Từ Nhân so đi xuống, cho nên cũng không còn bảo lưu, sử dụng chính mình cực hạn lực lượng. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là bảy màu kiếm ảnh, không ngừng hướng Cao Ngộng Nguyệt pháp khí trùng kích. Cao Ngộng Nguyệt liên tiếp lui về phía sau, đã đến đài đấu ở mép. Lúc này thời điểm, không trung kiếm ảnh đột nhiên hợp thành một thanh cự kiếm hư ảnh, hướng về Cao Ngộng Nguyệt liền chém tới. Cao Ngộng Nguyệt huy kiếm ngăn cản, cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ hướng nàng cuốn tới, nàng thân hình cũng không bị khống chế bay xuống đài đấu. Đỗ Khinh Nghiên nỗ lực thẳng tắp thân hình, ở ngực có chút chập trùng không chừng, muốn đến đánh bại Cao Ngộng Nguyệt một chiêu này, cũng để cho nàng tiêu hao không nhẹ, có thể dù nói thế nào, nàng cũng là thắng, mà lại là lấy ưu thế tuyệt đối thắng. Cao Ngộng Nguyệt tại nàng nhất kích phía dưới thậm chí thụ không nhẹ thương tổn, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Điểm này thế nhưng là Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đều không thể làm đến, cho nên cho dù tiêu hao so sánh lớn, thế nhưng là Đỗ Khinh Nghiên trên mặt vẫn là treo đầy nụ cười. Bá. Đỗ Khinh Nghiên nhảy xuống đài đấu. Cùng lúc đó, tại Vân Hải Tiên môn khán đài phương hướng, vang lên tiếng vỗ tay, đây chính là trong lòng bọn họ Thiên Chi tiểu nữ tại ba đại tiên môn thi đấu bên trong đệ nhất chàng chiến đấu, thực lực mạnh thậm chí đã vượt qua công nhận ba đại thiên kiêu đứng đầu Nam Cung Chỉ. Một chiêu này rất mạnh nha, muốn là ta gặp phải, khẳng định mất mạng. Tô Thanh Sơn há hốc miệng. Đại sư huynh, tiếp xuống tới ngươi chiến đấu mới là hung phạm hiểm, trước đó cùng ta giao thủ Vân Hải Tiên môn đệ tử vừa chết một phế, cái kia Vân Hải Tiên môn khẳng định còn nhớ bút chướng này đây, mà ngươi tiếp xuống tới đối thủ là Vân Hải Tiên môn đệ nhất thiên kiêu Nam Cung Chỉ, đây chính là cùng Hàn Thanh Phong sư huynh nổi danh cao thủ, cho nên ngươi đến cẩn thận một chút, một khi cảm thấy không địch lại cũng không cần nhận thua, trực tiếp nhảy xuống đài đấu đảm mệnh. Từ Nhân mặt lo lắng, thật sự là hắn đại sư huynh tại tiếp phía dưới một trận trong tỷ thí gặp phải đối thủ quá mạnh. Ừm, tiểu sư đệ ngươi yên tâm đi, ta hội chú ý cẩn thận. Tô Thanh Sơn giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi không mặt mũi, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, đây cũng là Tô Sán một mực dạy hắn, trừ phi liều chết không thể thời điểm, giữ được tính mạng vẫn luôn là vị thứ nhất, đây mới thực sự là đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Từ Nhân chỉ là đối với mình đại sư huynh gật gật đầu, lại cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì giờ khắc này cái kia Vân Hải Tiên môn ngày đầu tiên chất dính Nam Cung Chỉ đã phi thân nhảy lên đài đấu. Tô Thanh Sơn hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, theo nhìn trên đài trực tiếp nhảy lên đài đấu. Mời. Tô Thanh Sơn trong miệng nói mời, tuy nhiên lại dẫn động thủ trước, với hắn mà nói Nam Cung Chỉ thực lực vẫn là quá mạnh, nếu như chờ đối phương xuất thủ, như vậy hắn rất có thể liền không có hoàn thủ cơ hội. Nam Cung Chỉ trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười, trong lòng hắn, Tô Thanh Sơn căn bản chính là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Bá. Tô Thanh Sơn kiếm cương tới gần đến Nam Cung Chỉ trước mắt. Nam Cung Chỉ nhẹ nhàng lách mình, vừa tốt né qua Tô Thanh Sơn công kích. Tô Thanh Sơn biết Nam Cung Chỉ rất mạnh, cũng không nghĩ tới cái kia một đạo kiếm cương hội lấy được cái dạng gì hiệu quả, kế tiếp, hắn đem trường kiếm trong tay huy động lên đến, chỉ một thoáng liền có vô số kiếm cương hướng về Nam Cung Chỉ bay qua. Nhìn thấy Tô Thanh Sơn công kích, Nam Cung Chỉ hơi bĩu môi, mà hậu chiêu bên trong trường mâu tùy ý vung lên. Sau một khắc, Tô Thanh Sơn chém ra kiếm cương toàn bộ bị Nam Cung Chỉ trường mâu bổ ra cái kia một đạo cương kình đánh tan. Tại đánh tan Tô Thanh Sơn kiếm cương về sau, Nam Cung Chỉ cương kình lại còn không có tiêu tán, tiếp tục hướng Tô Thanh Sơn bay qua. Tô Thanh Sơn đành phải lại lần nữa huy kiếm, liên tiếp chém ra 7-8 đạo kiếm cương, mới tính triệt tiêu Nam Cung Chỉ cái kia một đạo cương kình. Đây chính là chênh lệch, Tô Thanh Sơn chính mình đều không thể không thừa nhận Vân Hải Tiên môn ba đại thiên kiêu đứng đầu thực lực còn cao hơn hắn được nhiều. Nhìn thấy Tô Thanh Sơn ngăn lại chính mình công kích, Nam Cung Chỉ cũng không nói thêm cái gì, vung động trong tay trường mâu lại hướng Tô Thanh Sơn phát động công kích. Theo Nam Cung Chỉ trường mâu múa, ba đạo cương kình cơ hồ bộ phận tuần tự địa nhào về phía Tô Thanh Sơn. Tô Thanh Sơn cắn răng một cái, trực tiếp cầm trong tay hạ phẩm tiên khí đổi thành thượng phẩm tiên khí, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất huy kiếm lên địch. Thượng phẩm tiên khí bản thân liền mang theo cực mạnh uy thế, đang bị Tô Thanh Sơn luyện hóa về sau đã thành Tô Thanh Sơn mạnh nhất vũ khí. Theo Tô Thanh Sơn linh lực quán đâu, từng đạo cường đại kiếm cương bay ra, liên tiếp Nam Cung Chỉ trường mâu bắn ra cương kình. Phanh phanh phanh. Liên tiếp phát ra mấy tiếng trầm đục, Tô Thanh Sơn thân hình bị đẩy lui đến đài đấu ở mép. Nam Cung Chỉ cao mày, vừa mới đối phương công kích rõ ràng so trước đó mạnh không ít, liền xem như hắn cũng vô pháp tiếp tục đợi tại nguyên chỗ, bị đẩy lui xa hơn 2 trượng. Nguyên lai còn có thượng phẩm tiên khí, thứ này tại trên tay ngươi thật sự là lãng phí. Nam Cung Chỉ nhìn thấy Tô Thanh Sơn tay bên trong thượng phẩm tiên khí, lập tức lộ ra trông mà thèm chi sắc, nếu như không là tại ba đại tiên môn thi đấu phía trên, hắn hồi không chút do dự giết người đoạt bảo, chỉ là hiện tại hắn vẫn là có lo lắng. Bất quá lo lắng mặc dù là có, hắn không thể trực tiếp giết người đoạt bảo, nhưng là chỉ giết tiếng người, lại cũng không vướng bận. Bá. Nam Cung Chỉ chủ động phát động công kích, lần này hắn xuất thủ muốn so trước đó nặng hơn nhiều, theo cái kia trường mâu múa từng đạo cương kình đùn đùn kéo đến hướng về Tô Thanh Sơn đánh tới. Tô Thanh Sơn cắn răng một cái, trên thân cũng tản mát ra khí thế cường đại, ngay sau đó trên thân hiện ra một tầng màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt, cái kia một thanh thượng phẩm tiên khí trường kiếm cũng tản mát ra kinh hãi người kiếm khí. Ba ba ba. Tô Thanh Sơn không ngừng huy kiếm, mà theo hắn huy kiếm, từng đạo kiếm cương cũng theo đó phun ra ngoài, nên tiếp Nam Cung Chỉ công kích. Ầm ầm. Trên đài đấu vang lên âm thanh sấm sét, Tô Thanh Sơn cùng Nam Cung Chỉ kiếm khí đụng vào nhau, thậm chí để đài đấu phía trên xuất hiện loạn lưu. Từ Nhân trừng to mắt, hắn cũng không nghĩ tới chính mình đại sư huynh Tô Thanh Sơn bản sự cũng không nhỏ, thế mà còn ẩn giấu đi dạng này thực lực. Đương nhiên, coi như hắn vị đại sư này huynh nhận giấu thực lực, có thể là muốn chiến thắng Nam Cung Chỉ cũng là không thể nào sự tình, bất quá nhưng vẫn là có cơ hội toàn thân mà lui. Một phen kịch liệt va chạm, Nam Cung Chỉ cùng Tô Thanh Sơn đều đến đài đấu ở mép. Tô Thanh Sơn hướng trong miệng nhét một viên thuốc, chính là Từ Nhân cho hắn Bạo Long Đan. Từ Nhân nhíu chặt lông mày, không nghĩ tới chính mình vị này sư huynh hội liều mạng như vậy. Chương 449, ba vị trí đầu chi chiến. Từ Nhân không nghĩ tới chính mình vị đại sư này huynh Tô Thanh Sơn tại đối mặt Vân Hải Tiên môn đệ nhất thiên kiêu Nam Cung Chỉ thời điểm thế mà lại liều mạng như vậy, có điều rất nhanh hắn cũng rõ ràng Bạch đại sư huynh dụng ý. Tuy nhiên hắn đại sư huynh khẳng định biết không phải là Vân Hải Tiên môn đệ nhất thiên kiêu Nam Cung Chỉ đối thủ, tuy nhiên lại muốn để cho mình hoặc là càng nhiều người xem xét Nam Cung Chỉ thực lực chân chính, bởi vì bọn hắn tiến vào vòng tiếp theo về sau, cũng có thể gặp được Nam Cung Chỉ, chỉ có ở đây chiến thời điểm, đối Nam Cung Chỉ nhiều một ít giải, mới có thể làm càng đầy đủ chuẩn bị, là chiến vẫn là không chiến, như là chiến lại nên làm như thế nào chiến. Đây đều là xây dựng ở giải Nam Cung Chỉ thực lực cụ thể trên cơ sở mới có thể làm quyết định. Phục dụng Bạo Long Đan về sau, Tô Thanh Sơn khí thế lại tăng vọt rất nhiều, trong lúc nhất thời thế mà có thể cùng Nam Cung Chỉ chính diện giao phong. Nam Cung Chỉ khóa chặt mi đầu, hiện tại Tô Thanh Sơn cái trạng thái này, hắn muốn đem đánh giết còn thật có độ khó khăn. Mà Tô Thanh Sơn công kích đều là hắn tất cứu chỗ, hắn còn nhất định phải chính diện ứng chiến. Càng trọng yếu là Tô Thanh Sơn tại phục dụng Bạo Long Đan về sau, lực lượng cùng tốc độ đều phải đến tăng lên trên diện rộng, thực lực tổng hợp thậm chí đã không yếu hơn hắn, cho nên Nam Cung Chỉ cũng nhất định phải nghiêm túc ứng đối, mới có nắm chắc có thể tiến vào vòng tiếp theo. Nam Cung Chỉ không ngừng huy kiếm, lấy kiếm cương đến triệt tiêu Tô Thanh Sơn công kích. Tô Thanh Sơn tiến công vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn bất kể tiêu hao. Có thể dù là như thế, hắn vẫn là bị Nam Cung Chỉ bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Nam Cung Chỉ cũng đang lùi lại, chỉ bất quá mỗi lần lui lại khoảng cách đều so Tô Thanh Sơn muốn gần được nhiều, hơn nữa còn có thể cấp tốc xông đi lên, tiếp tục đối Tô Thanh Sơn triển khai công kích. Thời gian không dài, Tô Thanh Sơn đã bị bức bách đến đài đấu ở mép. Mắt thấy không có đường lui, Tô Thanh Sơn thân thể phía trên khí thế lại tăng rất nhiều, thật giống như là muốn cùng Nam Cung Chỉ ngọc đá cùng vỡ một dạng. Nam Cung Chỉ cẩn thận đề phòng, tuy nhiên hắn không nguyện ý cùng Tô Thanh Sơn liều đến lưỡng bại câu thương, thế nhưng là một trận chiến này hắn nhất định phải thắng. Bá. Tiếp xuống tới một màn ngoài tất cả mọi người dự liệu, Tô Thanh Sơn khí thế thật là tăng vọt không ít, thế nhưng là hắn lại không có hướng Nam Cung Chỉ tiếp tục phát động công kích, mà chính là trực tiếp về phía sau nhảy lên, thân hình tung bay hồi tuyển cơ tiên môn châu khán đài. Vân Hải Tiên môn đệ nhất thiên kiêu quả nhiên danh phó thực, Tô Thanh Sơn nhận thua. Trở lại tuyển cơ tiên môn khán đài về sau, Tô Thanh Sơn đối với vẫn tại đài đấu phía trên Nam Cung Chỉ liền ôm quyền cười nói. Nam Cung Chỉ tức giận đến dậm chân một cái, vốn là nghĩ đến các loại Tô Thanh Sơn Bạo Long Đan dược hiệu quả, liền đem đối phương nhất kích tất sát, lại không nghĩ rằng Tô Thanh Sơn giàu hoạt như vậy, tại làm bộ muốn ngọc đá cùng vỡ về sau, sau cùng lâm thời e sợ chiến đạo tẩu. Hắn Nam Cung Chỉ vẫn còn ngây ngốc địa tại đài đấu phía trên xúc thế đây, này làm sao làm cho hắn không tức giận đây. Tại Tô Thanh Sơn trở lại tuyển cơ tiên môn khán đài một khắc, Từ Nhân lập tức vọt tới bên cạnh hắn, đem một thanh đan dược nhét vào Tô Thanh Sơn trong miệng. Sau đó Tô Thanh Sơn cấp tốc trở lại thượng quan Dịch Dương cùng Vân Giao trước người, khoanh chân ngồi xuống liền bắt đầu điều tức. Nam Cung Chỉ nổi giận đùng đùng phía dưới đài đấu, tâm lý nín nổi giận trong bụng, lại không địa phương có thể phát tiết. Vòng thứ 3 năm cuộc tỷ thí đã kết thúc 4 trận, thì còn lại sau cùng một trận. Mà cái này sau cùng một trận giao đấu song phương theo thứ tự là tuyển cơ tiên môn Long Bảng đứng đầu Hàn Thanh Phong cùng Nguyệt Hoa Tiên môn Vương Ngọc Vũ. Hàn Thanh Phong tự nhiên không cần nhiều lời, Long Bảng đứng đầu thực lực tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Vương Ngọc Vũ thực cũng không kém, là Nguyệt Hoa Tiên môn lần này tham gia tiên môn thi đấu đệ tử bên trong bài danh thứ 3 đệ tử thân truyền. Đương nhiên, cái này lúc trước bài danh, bây giờ nhìn đến hẳn là xếp ở vị trí thứ 4, bởi vì tiểu Niếp Nhi chiến thắng Hàn Thanh Lôi, cái viên kia hắn thực lực tự nhiên cũng là tạm thời tăng lên lớn đến vị thứ 2. Bất quá, Vương Ngọc Vũ thực lực tuy nhiên không yếu, thế nhưng là đối mặt Long Bảng đệ nhất Hàn Thanh Phong lại còn hơi kém hơn không ít, hai người giao phong không đến nửa canh giờ, Vương Ngọc Vũ liền chủ động nhận thua, thật sự là Hàn Thanh Phong thực lực quá mạnh, Vương Ngọc Vũ căn bản là không có cơ hội. Đến tận đây, ba đại tiên môn thi đấu vòng thứ 3 tất cả đối chiến cũng là kết thúc. Người thắng theo thứ tự là Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Đỗ Khinh Yến, Nam Cung Chỉ cùng Hàn Thanh Lôi. Tăng thêm trước đó luôn không bị gặp đối thủ, Khương Ngọc Viện, tổng cộng là 6 người. 6 người này bên trong, có 3 cái là ba đại tiên môn lâu năm đệ tử thân truyền đứng đầu bảng, còn lại 3 cái thì đều là nhập môn không lâu tân nhân. Trong 3 người này, Đỗ Khinh Yến bái nhập Vân Hải Tiên môn thời gian xem như dài nhất, lại vẫn không đủ 5 năm. Sau đó là Tiểu Niếp Nhi, bái nhập Nguyệt Hoa Tiên môn hơn 1 năm, không đủ 2 năm. Từ Nhân tiến vào Tuyển Cơ Tiên môn thời gian ngắn nhất, 1 năm ra mặt. Có thể nói, lần này ba đại tiên môn ở giữa thi đấu, tràn ngập biến số, thậm chí cuối cùng cùng với khả năng đều không phải là truyền thống ba vị mạnh nhất đệ tử tranh đoạt đầu bảng vị trí, cái này tại ba đại tiên môn xưa nay thi đấu bên trong còn thuộc lần đầu. Một vòng này Vân Hải Tiên môn mở bản khẩu, xem như đánh cược nhỏ vui vẻ. Từ Nhân trên người mình áp không ít linh thạch, lần này cũng coi như kiếm được đầy bồn đầy bát. Trừ cái đó ra, hắn còn tại Tiểu Niếp Nhi cùng Đấu Khinh Yến trên thân cũng áp không ít linh thạch, thu hoạch tương đối khá. Tuyển cơ tiên môn có Từ Nhân nhắc nhở, tự nhiên cũng phải không ít chỗ tốt. Vân Hải Tiên môn so sánh tự tin, cho nên tại Từ Nhân đối Triệu Kim Bằng cái kia một ván phía trên thua không ít, chủ yếu là môn hạ đệ tử áp cực, Vân Hải Tiên môn lại không tính toán bồi, bởi vì bọn hắn tại Tiểu Niếp Nhi cùng Đỗ Khinh Yến trên thân lại chuyển trở về không ít. Đương nhiên, hiện tại còn không phải kiểm kê thu hoạch thời điểm, bởi vì sau cùng còn lại mấy vòng mới là màn kịch quan trọng. Đằng sau ba cuộc tỷ thí đem quyết định ra trước ba vị trí, lại đằng sau tỷ thí thì là lần này tiên môn thi đấu đệ nhất tiên môn cái danh xưng này thuộc về, cũng là tiên môn cuối cùng bài vị căn cứ. Tiếp xuống tới thì lại đến phiên rút thăm tuyệt đối so với thử đối thủ thời điểm, lúc này không có lực hùng, không bị gặp đối thủ, toàn bộ đều cần trèo lên cuộc tỷ thí. Đầu tiên là từ lần này tiên môn thi đấu người đề xuất, cũng chính là làm chủ nhà một phương Vân Hải Tiên môn trước tiên rút ra giao đấu đội hình. Cái kia hai cái Vân Hải Tiên môn điện chủ mỗi người rút ra một khối ngọc bài, sau đó công bố trên ngọc bài tên. Cái này hai khối ngọc bài bên trong một khối viết là Vân Hải Tiên môn Đô Khinh Yến, mà khối thứ hai trên ngọc bài tên thì là Nguyệt Hoa Tiên môn Khương Ngọc Viện. Kết quả này không có người nói cái gì, Đô Khinh Yến tại trước đó trong tỷ thí đã chứng minh chính mình thực lực, Khương Ngọc Viện cũng là Nguyệt Hoa Tiên môn tối cao cấp đệ tử, cho nên hai người giao phong ai thắng ai thua còn thật khó mà nói. Đôi thứ nhất đối thủ sau khi đi ra, lập tức liền đến phiên Nguyệt Hoa Tiên môn rút ra đối chiến đội hình. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ cũng là mỗi người rút ra một khối ngọc bài, mà cái này hai khối trên ngọc bài tên theo thứ tự là Tuyển Cơ Tiên môn Hàn Thanh Phong cùng Nguyệt Hoa Tiên môn Tiểu Niếp. Cái này ngược lại càng giống là số mệnh giao phong, trước một vòng Tiểu Niếp Nhi chiến thắng Hàn Thanh Lôi, hiện tại lại tới khiêu chiến Hàn Thanh Phong. Sau cùng từng đôi tay thực đã không dùng rút thăm, bất quá Tuyển Cơ Tiên môn hai vị phong chủ vẫn là tượng trưng địa rút ra hai khối ngọc bài, trên ngọc bài tên tự nhiên là Tuyển Cơ Tiên môn Tử Nhân cùng Vân Hải Tiên môn Nam Cung Chỉ. Một vòng này rút thăm thực so sánh có ý tứ, ba cái tân nhân phân biệt đối chiến ba cái lâu năm mạnh nhất đệ tử. Càng trọng yếu là cái này ba cái tân nhân phía trước một vòng vừa mới chiến thắng bọn họ lượt này đối thủ đồng môn thứ hai, ngươi nói là trùng hợp cũng tốt, là vận mệnh an bài cũng được, tóm lại thì là một kết quả như vậy. Vòng tiếp theo tỷ thí an bài tại ngày mai, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Vân Hải Tiên môn môn chủ mở miệng, lại một lần kết thúc một ngày tỷ thí. Tuyển Cơ Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn người mỗi người trở lại ở tạm chỗ, hiện tại đại bộ phận đều đã không có chuyện gì, nhưng là tu luyện lại không có ngừng, tiêu hao so sánh lớn bắt đầu phục dụng đan dược khôi phục nguyên khí, tiêu hao nhỏ bé cũng tại vận chuyển chu thiên thổ nạp tu luyện. Tứ nhân cũng là như thế, đương nhiên hắn cũng đang chuẩn bị ngày mai cùng Vân Hải Tiên môn ngày đầu tiên Nam Cung Chỉ chiến đấu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền lại đến ba đại tiên môn tỷ thí thời gian. Lần này Tứ nhân là cái cuối cùng đăng tràng, trận đầu ngược lại đến phiên Đỗ Khinh Yến cùng Nguyệt Hoa Tiên môn Khương Ngọc Viện. Khương Ngọc Viện vẫn là như cũ, đối Đỗ Khinh Yến bày một cái mời thủ thế. Trên thực tế, Khương Ngọc Viện trận chiến này áp lực không nhỏ, bởi vì phía trên một vòng bên trong, Đỗ Khinh Yến liền chiến thắng Nguyệt Hoa Tiên môn thực lực xếp hạng thứ 2 Cao Mộng Nguyệt, cũng là nàng sư muội, tuy nhiên không phải cùng một vị sư tôn, thế nhưng là hai người luận bàn giao thủ cũng không phải lần một lần hai, cho nên Khương Ngọc Viện đối Cao Mộng Nguyệt thực lực vẫn là giải. Đỗ Khinh Yến có thể chiến thắng Cao Mộng Nguyệt, như vậy cũng là có thực lực cùng nàng chính diện chống lại, đối mặt dạng này đối thủ, ai cũng sẽ có áp lực. Cùng Khương Ngọc Viện so sánh, Đỗ Khinh Yến tựa hồ đồng thời không có cái gì áp lực, nàng tại nhìn thấy Khương Ngọc Viện bày ra một cái mời thủ thế về sau, cũng không khách khí chút nào xuất thủ. Đỗ Khinh Yến dùng đó là chuôi này bảy màu tiên kiếm, vừa ra tay chính là cảnh tượng hoành tráng, trên đài đấu tất cả đều là bảy màu kiếm ảnh. Mà những thứ này bảy màu kiếm ảnh mục tiêu chỉ có một cái kia chính là Khương Ngọc Viện. Khương Ngọc Viện cũng bắt đầu huy kiếm, nàng huy kiếm tốc độ rất chậm, giống như không phải tại chiến đấu, càng giống là một cái người đang mua kiếm. Thế mà nương theo cái này Khương Ngọc Viện múa kiếm động tác, từng đạo kiếm cương khuyết tán ra đến, giống như hình thành một cái to lớn bình chướng. Phanh phanh phanh. Trầm đục thanh âm liên tiếp không ngừng, Khương Ngọc Viện cùng Đỗ Khinh Yến kiếm cương đã trên không trung chạm vào nhau. Đỗ Khinh Yến khẽ nhíu mày, nàng biết Khương Ngọc Viện khẳng định sẽ so Cao Ngọc Nguyệt thực lực mạnh, thế nhưng là lại không nghĩ rằng hội mạnh nhiều như vậy. Nàng một chiêu này so đối mặt Cao Ngọc Nguyệt thời điểm lực đạo càng lớn, thế nhưng là Khương Ngọc Viện ứng đối lên lại căn bản nhìn không ra có bất kỳ cố hết sức. Đỗ Khinh Yến biết, chỉ bằng vào dạng này tiến công, là căn bản là không có cách chiến thắng Khương Ngọc Viện. Sau đó kiếm quyết chuyển một cái, nguyên bản phân tán tại đài đấu trên không bảy màu kiếm ảnh trong nháy mắt hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một thanh cự kiếm. Cái này cự kiếm đương nhiên cũng là hư ảnh, bất quá khí thế lại so trước đó những cái kia phân tán kiếm ảnh muốn cường thịnh được nhiều. Bá. Đỗ Khinh Yến làm ra huy kiếm động tác, không trung thanh cự kiếm kia hư ảnh cũng theo Đỗ Khinh Yến động tác chém về phía Khương Ngọc Viện. Đỗ Khinh Yến một chiêu này, Khương Ngọc Viện cũng không xa lạ gì, không chỉ nàng không xa lạ gì, hôm qua nhìn thấy Đỗ Khinh Yến cùng Cao Ngọc Nguyệt tỷ thí người đều không cảm thấy lạ lẫm, chỉ bất quá hôm nay Đỗ Khinh Yến tụ lại bảy màu kiếm cương hình thành chuôi này to lớn kiếm ảnh, so một ngày trước đối chiến Cao Ngọc Nguyệt lúc chuôi này to lớn kiếm ảnh khí thế càng mạnh mấy phần. Chương 450, nở rộ hoa tươi. Đỗ Khinh Yến vừa lên đến thì làm thật, không chỉ thanh thế kinh người, công kích uy thế cũng so trước một vòng càng hơn. Đương nhiên, nàng thực cũng không tốt đẹp gì, liên tục đại động tác cũng để cho nàng linh lực hao tổn nghiêm trọng, bất quá vì thắng lợi nàng nhất định sẽ kiên trì. Khương Ngọc Viện sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, phía trên một vòng bên trong Cao Ngọc Nguyệt thì thua ở Đỗ Khinh Yến cái kia khí thế hung hăng cự kiếm hư ảnh phía dưới, cho nên tại đối mặt Đỗ Khinh Yến một kích này thời điểm, nàng tâm lý áp lực cũng không nhỏ. Bất quá Khương Ngọc Viện rốt cuộc không phải Cao Ngọc Nguyệt, nàng am hiểu hơn lấy nhu thắng cương. Đỗ Khinh Yến công kích rơi vào Khương Ngọc Viện chăm chú xây dựng phòng ngự bình chướng phía trên, cũng không có công phá nàng phòng ngự, mà chính là bị Khương Ngọc Viện dẫn dắt trực tiếp rơi ở bên cạnh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đài đấu phía trên xuất hiện từng trận cương phong. Những thứ này cương phong dĩ nhiên không phải cái gì công kích, hoàn toàn là Đỗ Khinh Yến công kích đụng vào trên đài đấu trùng kích mà thành. Đợi trùng kích sau đó, Đỗ Khinh Yến cùng Khương Ngọc Viện đã một lần nữa đứng định vị trí. Hai người sắc mặt đều hơi trắng bệnh, có thể nhìn ra được vừa mới một công một thủ, hai người thực tiêu hao cũng không nhỏ. Liên tiếp đón lấy Đỗ Khinh Yến hai lần công kích về sau, Khương Ngọc Viện cũng bắt đầu tiến công. Nàng kiếm cương phảng phất là một đầu thật dài dây lụa, một đạo tiếp lấy một đạo công hướng Đỗ Khinh Yến. Đỗ Khinh Yến kiếm thế càng cương mãnh một số, xuất kiếm cũng càng nhanh, nhưng là khắp nơi cần lấy hai đạo thậm chí ba đạo kiếm cương mới có thể phá mất Khương Ngọc Viện một đạo kiếm cương. Cũng không phải là nói Khương Ngọc Viện kiếm cương uy thế mạnh hơn, mà chính là Khương Ngọc Viện càng hiểu được cương nhu hòa hợp đạo lý, cho nên nàng kiếm cương phảng phất là sống, tại cùng đối thủ dây dưa thời điểm liền muốn linh hoạt được nhiều. Một trận chiến này, ta nhìn cái kia Đỗ Khinh Yến có chút treo nha. Tuyển Cơ Tiên môn nhìn trên đài, đã khôi phục khí lực Tô Thanh Sơn nhìn lấy đài đấu phía trên đánh nhau kịch liệt hai nữ tử nói ra. Chưa hẳn nha, cái này Đỗ Khinh Yến rõ ràng còn có điều giữ lại, mà vị kia Khương sư tỷ tuy nhiên cũng không kém, nhưng là muốn thủ thắng chắc hẳn cũng không dễ dàng. Tứ nhân cũng không quá tán đồng Tô Thanh Sơn cái nhìn, bởi vì hắn phát hiện hai người tuy nhiên đánh cho lực lượng ngang nhau, thế nhưng là Khương Ngọc Viện phần lớn là tại chỗ rất nhỏ mưu lợi, như thế tuy nhiên trong thời gian ngắn không có vấn đề, thế nhưng là một lúc sau nhưng là nói không chừng. Thì cùng từ nhân phỏng đoán đến một dạng, hiện tại Khương Ngọc Viện thực cũng rất khó xử. Tuy nhiên nàng tạm thời ổn định trận ước, thậm chí tại đối mặt Đỗ Khinh Yến thời điểm còn có thể chiếm được thượng phong, thế nhưng là cái này Đỗ Khinh Yến thiên phú xác thực rất cao, mà lại theo giao chiến thời gian gia tăng, đối phương chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu kỹ xảo cũng đang nhanh chóng tăng lên, nếu như nàng không cách nào theo tuyệt đối lực lượng phía trên đè qua Đỗ Khinh Yến, vẹn vẹn dựa vào kỹ xảo muốn thắng được cuộc tỷ thí này, chỉ sợ cơ hội phi thường xa vời. Theo thời gian chuyển rời, Khương Ngọc Viện thế yếu dần dần hiện lộ ra, nàng thân hình bị Đỗ Khinh Yến bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Đương nhiên, dù vậy, Đỗ Khinh Yến muốn thủ thắng vẫn là cần thời gian nhất định. Khương Ngọc Viện khẽ thở dài một cái, làm Nguyệt Hoa Tiên môn xuất sắc nhất đệ tử một trong, nàng lồng ngực cũng khá, sau đó khoát tay trận lại nói, "Dừng tay à, ta nhận thua." Nghe đến Khương Ngọc Viện nhận thua, Đỗ Khinh Yến cũng khẽ nhíu mày, có điều hắn vẫn là dừng lại tiếp tục công kích động tác. Khương Ngọc Viện phi thân nhảy xuống đài đấu, một lần nữa trở lại Nguyệt Hoa Tiên môn trên khán đài. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ sắc mặt tự nhiên là khó coi, không qua các nàng cũng biết, Khương Ngọc Viện đã hết sức, loại này thi đấu thực cũng không cần thiết giết tới cá chết rách lưới. Húng chi tử nhân trước đó đã cho các nàng tiện thể nhắn, làm cho các nàng tận lực thực lực, bởi vì thi đấu về sau khả năng còn sẽ có khác biến cố. Đỗ Khinh Yến thắng được về sau, thì giờ đến phiên Tiểu Niếp Nhi cùng Tuyển Cơ Long bảng đứng đầu Hàn Thanh Phong nhất chiến. Cái này đồng dạng là một trận làm cho người chờ mong đại chiến, bởi vì Tiểu Niếp Nhi trước đó chiến thắng Hàn Thanh Lôi, mà Hàn Thanh Lôi thực lực rõ ràng còn muốn tại Vân Hải Tiên môn đệ nhị thiên kiêu Triệu Kim Bằng cùng Nguyệt Hoa Tiên môn bài danh thân truyền đệ tử thứ hai Cao Ngọc Nguyệt phía trên. Hàn sư huynh mời. Tiểu Niếp Nhi vẫn như cũ như vậy có lễ phép, bởi vì từ nhân quan hệ hắn đối Tuyển Cơ Tiên môn những đệ tử này cũng có mấy phần thân cận cảm giác. Mời. Hàn Thanh Phong cho Tiểu Niếp Nhi đầy đủ coi trọng, không chỉ là bởi vì Tiểu Niếp Nhi chiến thắng Hàn Thanh Lôi, cũng bởi vì nàng là từ nhân muội muội. Bá. Lần này là Hàn Thanh Phong xuất thủ trước, hắn cũng không có hướng Nguyệt Hoa Tiên môn Khương Ngọc Viện một dạng khinh thường, bởi vì hắn biết Tiểu Niếp Nhi không chỉ chính mình thực lực đã có thể cùng Hàn Thanh Lôi đọ sức, còn có một cái thực lực đồng dạng không tầm thường Chu Vũ Tước, nếu như cả hai phối hợp, như vậy hôm nay một trận chiến này, thắng bại còn thật khó mà nói. Hàn Thanh Phong kiếm rất nhanh, kiếm cương càng nhanh, trong nháy mắt đã hướng Tiểu Niếp Nhi công ra mấy chục kiếm. Tiểu Niếp Nhi đồng dạng huy kiếm đón chào, trong tay nàng nhất bản kiếm tuy nhiên cũng là hạ phẩm tiên khí, thế nhưng là uy thế lại không thể so với chúng phẩm tiên khí kém, thậm chí có thể sánh ngang thượng phẩm tiên khí, đây chính là khởi điểm cao chỗ tốt. Theo Tiểu Niếp Nhi huy kiếm, từng đạo màu tím kiếm cương hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Ầm ầm. Tiểu Niếp Nhi màu tím kiếm cương cùng Hàn Thanh Phong kiếm cương trên không trung gặp gỡ, phát ra huyền như lôi đình một dạng âm hưởng. Phong cùng lửa dây dưa cùng nhau, đánh cho khó phân thắng bại. Theo tu vi phía trên giảng, Tiểu Niếp Nhi khẳng định không bằng Hàn Thanh Phong, nhưng là nàng cầm giữ có Thiên Phượng huyết mạch ưu thế, cho nên linh lực cùng thể lực khôi phục được đều đặc biệt nhanh, còn nữa Tiểu Niếp Nhi một mực theo từ nhân tập võ, thêm chi Thiên Phượng huyết mạch cải tạo, nàng lực lượng cũng không kém, cho nên cho dù là cùng Hàn Thanh Phong chính diện liều mạng cũng không mất mắt gì. Hàn Thanh Phong trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, tiểu cô nương này lần trước cùng đệ đệ của hắn lúc chiến đấu, lực lượng cùng chiến kỹ còn có chút lạnh nhạt, vẹn vẹn kinh lịch một trận đại chiến, bây giờ tại chiến đấu kỹ pháp vận dụng lên liền không thua tại hắn, cái này là bực nào thiên phú nha. Tiểu Niếp Nhi còn đang tấn công, bây giờ nàng là càng đánh càng thuận tay, dù là Chu Vũ Tức không ra tay, nàng tại trang diện phía trên tựa hồ cũng sẽ không thua Hàn Thanh Phong quá nhiều. Đương nhiên, Hàn Thanh Phong thế nhưng là đã từng qua được thái cổ bí cảnh cái nào đó truyền thừa người, tại rằng có một đoạn thời gian về sau, hắn rốt cục bắt đầu làm thật. Ông. Hàn Thanh Phong thân thể phía trên khí thế đột nhiên biến đổi, hành động biến đến nhanh chóng hơn. Ba ba ba. Khí thế phát sinh biến hóa, Hàn Thanh Phong xuất kiếm càng nhanh, lực lượng cũng mạnh hơn, những cái kia kiếm cương tuy nhiên thoạt nhìn như là gió mát, có thể uy lực chân chính lại cực mạnh, vốn là Tiểu Niếp Nhi một đạo kiếm cương liền có thể phá giải Hàn Thanh Phong kiếm cương, nhưng là hiện tại không được, cần ba đạo màu tím kiếm cương mới có thể tiêu trừ Hàn Thanh Phong một đạo kiếm cương công kích. Càng kinh khủng là, Hàn Thanh Phong động tác quá nhanh, nào về phía Tiểu Niếp Nhi kiếm cương quá nhiều, Tiểu Niếp Nhi tựa hồ rơi vào nguy cơ. Nhìn lấy phốc hướng mình kiếm cương, Tiểu Niếp Nhi sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nàng mặc dù biết Hàn Thanh Phong chắc chắn sẽ không thương tới nàng tính mạng, thế nhưng là những cái kia kiếm cương mang cho nàng áp lực vẫn là quá lớn. Ông. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Niếp Nhi thân thể phía trên khí tức cũng phát sinh biến hóa, cùng lúc đó, ánh mắt của nàng cũng biến thành màu tím, thậm chí ngay cả chúng quanh thân thể đều bao khỏa lên ngọn lửa màu tím. Sau một khắc, Tiểu Niếp Nhi huy kiếm, mấy cái đạo to lớn màu tím kiếm cương bay về phía Hàn Thanh Phong. Tứ nhân sắc mặt biến hóa, vừa mới Tiểu Niếp Nhi khí thế cũng không phải tùy tiện đến, là nàng tại gần chiến thời điểm tu vi đột nhiên đột phá, hơn nữa là liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, đạt tới Liễu Cân cảnh tầng 3. Mà theo nàng tu vi tăng lên, cái kia màu tím nhất bản chi hỏa tựa hồ cũng phát sinh biến hóa vi diệu, lại dung hợp nàng kiếm ý hình thức ban đầu, cái kia một đạo kiếm cương uy thế coi là thật đã mạnh đến cực hạn. Hàn Thanh Phong kinh hãi, không nghĩ tới Tiểu Niếp Nhi tại trước đó là áp chế tu vi cùng hắn chiến đấu, bây giờ bị hắn ép một cái, lâm trận đột phá, khí thế kia thậm chí ngay cả hắn đều có chút không dám nhìn thẳng. Đương nhiên, tuy nhiên Hàn Thanh Phong trong lòng giật mình, có thể nguy cơ trước mắt hắn còn phải nghĩ biện pháp tiêu trừ, không phải vậy thật sự đến bị Tiểu Niếp Nhi cái kia một đạo tràn ngập cái này đáng sợ khí tức kiếm cương cho kích thương. Ông. Hàn Thanh Phong cũng đem tự thân khí thế tăng lên tới cực hạn, đồng thời không ngừng huy kiếm, sau một kiếm so trước một kiếm nhanh một phần, như thế vung ra gần 20 kiếm, đã là Hàn Thanh Phong cực hạn. Hàn Thanh Phong vung ra 20 kiếm, cũng chính là 20 đạo kiếm cương, bởi vì đằng sau kiếm cương so phía trước kiếm cương càng nhanh, cho nên cái này 20 đạo kiếm cương rất nhanh điệp ra đến cùng một chỗ, hình thành một nói to lớn thanh sắc kiếm cương. Oeng! Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, Tiểu Niếp Nhi thân hình về phía sau bay ngược. Tứ nhân nhìn chằm chằm vào đài đấu, mơ hồ ở giữa hắn dường như nhìn đến Tiểu Niếp Nhi sau lưng thắng được Thất Thải Vũ Dực, cái kia Vũ Dực huy động hai lần, đem nàng lưu tại trên đài đấu. Hàn Thanh Phong tình huống muốn hỏng việc một số, vừa mới một lần kia va chạm lực lượng thực sự quá lớn, thân hình hắn thế mà bay thẳng ra đài đấu phạm vi. Hàn Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy trước mắt Tử Nhân cái tiểu muội muội này thực sự quá yêu nghiệt, thậm chí so trước đó lên đài tỷ thí Đỗ Khinh Yến còn muốn yêu nghiệt, cũng không biết nếu như hai nữ tử đọ sức một phen hội là dạng gì kết quả. Trên thực tế nếu như Hàn Thanh Phong nghĩ, hắn vẫn là có thể xếp trở về tới đài đấu, hắn thân pháp có thể không thể so với Tử Nhân kém, chỉ bất quá không cần phải vậy, như là đã bị dung ra đài đấu phạm vi, hắn cũng thẳng thắn thuận nước đẩy thuyền trực tiếp bay xuống tại dưới đài đấu. Tiểu Niếp Nhi thần sắc có chút khẩn trương, vừa mới nàng không có ngăn chặn tu vi, kém chút thương tổn Hàn Thanh Phong, cũng không biết ca ca Tử Nhân có tức giận hay không. Tử Nhân đối với Tiểu Niếp Nhi cười cười, Tiểu Niếp Nhi lúc này mới buông lòng một hơi, sau đó nàng mới nhảy xuống đài đấu, một lần nữa trở lại Nguyệt Hoa Tiên môn trên khán đài. Tiểu Niếp Nhi trở lại Nguyệt Hoa Tiên môn khán đài về sau, thắng được một trận tiếng vỗ tay, chịu đến anh hùng giống như hoan nghênh. Thì liền hai vị cung chủ đều rời đi chỗ ngồi, lôi kéo Tiểu Niếp Nhi trên tay phía dưới dò xét nửa ngày. Hai vị cung chủ trên mặt cũng đầy là vẻ kiêu ngạo, thế giới này có thể không chỉ Vân Hải Tiên môn có thể ra một cái thiên chi tiểu nữ, Nguyệt Hoa Tiên môn Tiêu Niếp, đồng dạng là thiên chi tiểu nữ, lần này ba đại tiên môn tỷ thí, mặc kệ Nguyệt Hoa Tiên môn thứ tự như thế nào, Tiêu Niếp Nhi đều có thể tái nhập sử sách. Tử Nhân xa xa đối Tiểu Niếp Nhi giơ ngón tay cái lên, Tiểu Niếp Nhi tầm mắt cũng một mực tại Tuyển Cơ Tiên môn nhìn trên đài, nhìn thấy ca ca hướng mình giơ ngón tay cái lên, nàng nụ cười càng rực rỡ, tựa như là trong 6 tháng nở rộ hoa tươi mở dạng. Chương 451, khống địch. Tiểu Niếp Nhi chiến thắng Tuyển Cơ Tiên môn long bảng đứng đầu Hàn Thanh Phong, mà lại ưu thế xem ra còn hết sức rõ ràng, kết quả này vượt quá đại đa số người dự kiến. Liên xem như đối Tiểu Niếp Nhi thực lực giải không ít Tử Nhân, cũng không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Tiểu sư đệ, ngươi cô muội muội này là thật lợi hại nha, ngay cả chúng ta long bảng đứng đầu Hàn Thanh Phong sư huynh đều đánh không lại nàng. Nàng mới bao nhiêu lớn nha, về sau Nguyệt Hoa Tiên môn có thể muốn trở thành chúng ta Đại Ninh Vương triều đệ nhất tiên môn. Tô Thanh Sơn miệng mở rộng nửa ngày đều không có khép lại. Đại sư huynh, thực cũng không có khoa trương như vậy, ngươi không có nhìn ra sao? Hàn sư huynh thực cũng không có thật thua, chẳng qua là chính mình không muốn lên đài tái chiến thôi. Thứ nhân đối Tô Thanh Sơn nói, ta vẫn cảm thấy rất không nổi, phía dưới một trận cũng là ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không cho chúng ta mang đến một kinh hỉ, không phải vậy chúng ta tuyển cơ tiên môn nhưng muốn toàn quân bị diệt. Tô Thanh Sơn nói, làm sao mới xem như kinh hỉ đâu? Phía trước có Đỗ Khinh Yến cùng Tiểu Nhất Nhi, ta coi như chiến thắng Nam Cung Chỉ cũng không tính được là kinh hỉ a, mà muốn là thua thì càng không có gì có thể mừng. Tử Nhân lắc đầu, phía trước ra sân hai nữ tử thật đúng là mang đến cho hắn không nhỏ áp lực đây. Giống như cũng có đạo lý, ha ha, ngược lại hiện tại khó xử là ngươi, ta thì nhìn lấy liền tốt. Tô Thanh Sơn đầu tiên là cho mày, có điều rất nhanh liền thay đổi vẻ mặt vui cười, thực hắn đối người tiểu sư đệ này vẫn rất có lòng tin. Tại Tử Nhân nói chuyện với Tô Thanh Sơn thời điểm, Hàn Thanh Phong cũng đến Tử Nhân bên người, đối Tử Nhân giơ ngón tay cái lên nói, ngươi cô muội muội này coi là thật không tầm thường, nếu tới chúng ta tuyển cơ tiên môn liền tốt. Hàn sư huynh, lời này của ngươi nếu để cho Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ nghe đến, sợ rằng sẽ xông lại tìm ngươi đánh nhau. Tử Nhân nói đùa. Tiếp xuống tới nhìn ngươi, chúng ta những người này cũng coi là lão nhân, còn phải xem các ngươi những người tuổi trẻ này. Hàn Thanh Phong vỗ vỗ Tử Nhân bả vai, mặc dù là sư huynh, thế nhưng là Hàn Thanh Phong tuổi tác trên thực tế thật so Tử Nhân muốn lớn không ít. Hàn sư huynh, ngươi lời nói này đến có điểm giống sư tôn ta. Tử Nhân cũng không khách khí, thật sự là giờ phút này Hàn Thanh Phong để hắn cảm thấy quá vẻ người lớn nảy sinh. Này. Nói cẩn thận, không phải vậy sư thúc sẽ tới đánh gãy ta chân. Hàn Thanh Phong mỉm cười, hắn đương nhiên biết Tử Nhân là đang nói đùa, có điều hắn vẫn cảm thấy ngoài ý muốn, thật sự là cái này từ sư đệ miệng không cấm kỵ, cái gì cũng dám nói. Tại Tử Nhân cùng mấy cái sư huynh đệ nói chuyện thời điểm, Vân Hải Tiên môn đệ nhất thiên kiêu Nam Cung Chỉ đã leo lên đài đấu. Tử Nhân bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lách mình leo lên đài đấu. Mời. Phía trên đài đấu về sau, Tử Nhân bày ra một cái mời thủ thế. Nam Cung Chỉ cũng không khách khí, phía trước mấy cái cuộc tỷ thí nói cho hắn biết, bây giờ lần này tiên môn thi đấu cũng không phải khinh thường thời điểm, không nghiêm túc ứng đối, rất có thể bị người trẻ tuổi trước mắt này cho kéo xuống ngựa. Tử Nhân không nghĩ tới cái kia Nam Cung Chỉ còn thật không khách khí, hắn mới nói cái mời chữ, đối phương thì xuất thủ. Bất quá Tử Nhân cũng đã sớm chuẩn bị, tại Nam Cung Chỉ công kích đồng thời, hắn cũng triển khai phản công. Nam Cung Chỉ vừa lên đến cũng là sát chiêu, từng đạo kiếm cương uy thế mười phần, giống như mỗi lần xuất kiếm đều muốn đem Tử Nhân cắt thành hai đoạn một dạng. Tử Nhân không dám thất lễ, trong tay Tinh Hải Trường kiếm cũng huy động lên đến, thêm mang theo kiếm ý kiếm cương không ngừng nên tiếp Nam Cung Chỉ công kích. Đài đấu phía trên vang lên lần nữa trầm đủ âm thanh, Tử Nhân cùng Nam Cung Chỉ quyết đấu, thế mà cũng là khó phân sàn sàn nhau. Nam Cung Chỉ biết Tử Nhân bất phàm, mà lại đối phương còn cầm giữ có một đầu cực kỳ lợi hại nhỏ yêu báo, cho nên hắn không dám chút nào lãnh đạm, công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm cương lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Tử Nhân thân hình phiêu hốt, đối mặt Nam Cung Chỉ công kích hắn là có thể tránh thì tránh, chỉ có thực tại không tránh kịp mới có thể đón đỡ. Kể từ đó, Tử Nhân tại linh lực tiêu hao liền so Nam Cung Chỉ thì nhỏ hơn nhiều. Nam Cung Chỉ nhíu chặt lông mày, hắn cũng không thích cùng Tử Nhân đánh tiêu hao chiến, bởi vì hắn biết Tử Nhân cũng không sợ tiêu hao chiến. Điểm này từ phía trước mấy cái cuộc tỷ thí trong quyết đấu hoàn toàn đó có thể thấy được, cái này Tử Nhân tựa hồ càng giỏi về đánh tiêu hao chiến. Hắn mấy cái kia đối thủ tuyệt đại đa số đều là bởi vì chính mình tình thế cấp bách mà bị mãi chết. Nam Cung Chỉ vững vàng tâm thần, cũng bắt đầu điều chỉnh sách lược, lấy tốc độ phối hợp kiếm thế công kích, cứ như vậy hắn tiêu hao cũng có thể giảm bớt. Tử Nhân ngược lại là không nghĩ tới Nam Cung Chỉ như thế bảo trì bình thản, thế mà như thế kiên nhẫn cùng chính mình liệu tiêu hao. Bất quá Tử Nhân cũng không nóng nảy, ngược lại hắn trên thân đan dược còn nhiều, rất nhiều, càng trọng yếu là hắn còn có bổ thiên thần thạch lấp đáy. Nam Cung Chỉ vốn là muốn nhìn một chút Tử Nhân có thể theo hắn hao tổn tới khi nào, thế nhưng là các loại hai người giằng co xuống tới hắn mới phát hiện, đối thủ là thật có thể hao tổn, hai người thì dạng này trên đài chuyển động hai canh giờ, lẫn nhau có công thủ, còn thật giống như là đang luận bàn kỹ nghệ. Nam Cung Chỉ có chút nóng nảy, không chỉ là hao tổn vấn đề thời gian, còn có linh lực cùng thể lực cũng là to lớn tiêu hao, chiếu cái này trạng thái phát triển tiếp, trước bị mài chết ngược lại giống là chính hắn. Bá. Nam Cung Chỉ thân thể phía trên khí thế biến đổi, sau đó cấp tốc huy kiếm, ngay sau đó một đạo to lớn kiếm cương nhanh chóng nhào về phía Từ Nhân. Nam Cung Chỉ lần này sức mạnh công kích quá mạnh, cái kia đạo kiếm đều đã bao trùm gần phân nửa đài đấu. Từ Nhân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể huy kiếm đối địch, một đạo đồng dạng to lớn kiếm cương đón Nam Cung Chỉ kiếm cương bay qua. Oeng. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, giống như tòa kia đài đấu đều muốn bị rung sụp một dạng. Mà trên thực tế đài đấu ra trận pháp sát thực xuất hiện bung lỏng, đoán chừng dạng này đối công, tòa này đài đấu cũng chịu đựng không nhiều lắm. Không nghĩ tới ngươi trước một mực tại ẩn giấu thực lực, nắm giữ dạng này lực lượng, chiến thắng Triệu Kim Bằng cũng là chuyện đương nhiên. Nam Cung Chỉ thân hình một lần nữa đứng vững, sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng. Không dám nhận, không dám nhận nha, ta chút bản lĩnh này, làm sao có thể nhập Vân Hải Tiên môn đệ nhất thiên tiêu pháp nhãn? Từ Nhân trên mặt thủy chung treo đủ cười, trên thực tế hắn cũng là một trận khí huyết cuồn cuộn. Tuy nhiên ngươi cũng không tệ, bất quá chỉ dựa vào những thứ này còn chưa đủ. Nam Cung Chỉ nói xong có ý hướng lấy Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân cũng không có động, mà lúc này một cái thân ảnh màu đen theo Nam Cung Chỉ sau lưng thoát ra, hướng thẳng đến Nam Cung Chỉ sau gáy cắn qua đi. Nam Cung Chỉ phát giác được sau lưng khí tức không tốt, biết là Từ Nhân yêu thú nhỏ yêu báo xuất thủ. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết cái kia nhỏ yêu báo là cái gì thời điểm chạy đến hắn thân thủ, hắn thế mà một chút khác thường đều không có phát giác được. Nam Cung Chỉ tốc độ không chậm, thế nhưng là hắn biết nhỏ yêu báo tốc độ càng nhanh, nếu như hắn tiếp tục công hướng Từ Nhân, nhỏ như vậy yêu báo tất nhiên sẽ đánh trúng hắn, cái kia thời điểm hắn mặc dù có thể đánh giết Từ Nhân, chính mình cái mạng này cũng căn bản không gánh nổi. Bá. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Nam Cung Chỉ cấp tốc quay người, lấy một cái thật không thể tin góc độ chém ra một đạo kiếm cương, muốn đối nhỏ yêu báo nhất kích tuyệt sát. Đối mặt Nam Cung Chỉ chém tới kiếm cương, nhỏ yêu báo lại không chút nào bối rối, chỉ thấy nhỏ yêu báo dưới chân bỗng nhiên hắc quang lóe lên, sau một khắc cái kia nho nhỏ thân hình đã xuất hiện tại Nam Cung Chỉ trước mặt. Nam Cung Chỉ giật nảy cả mình, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, nghiêng bay đến đài đấu ở mép. Nhỏ yêu báo vừa hụt, cấp tốc nhảy đến đài đấu khác một bên, cùng Từ Nhân hình thành giáp công chi thế. Nam Cung Chỉ tâm lý biệt khuất, cái này Từ Nhân thực lực không tệ, xuất thủ lại âm hiểm, đầu kia nhỏ yêu báo cũng giống vậy, thật đúng là vật họp theo loài. Tiếp tục đánh xuống dễ dàng thương tổn hòa khí, không bằng Nam Cung sư huynh ngươi túi đầu nhận thua đi. Từ Nhân vẫn như cũ nụ cười chân thành, thế nhưng là nụ cười kia đến Nam Cung Chỉ trong mắt nhưng lại là như vậy tiện siêu siêu, như vậy cần ăn đòn. Giữa chúng ta có cái gì hòa khí có thể đạt thương, vẫn là sớm một chút phân thắng bại đi. Nam Cung Chỉ nói xong, thân thể phía trên khí thế lại bắt đầu tăng vọt. Theo Nam Cung Chỉ thân thể phía trên khí thế tăng vọt, hắn thế công cũng biến thành càng thêm hung mãnh. Vốn tới một cái xem ra văn nhược thể trạng, lại buộc phát ra kinh người chiến đấu lực. Từ Nhân bị bức bách liên tục bại lui, coi như tăng thêm nhỏ yêu báo, cũng là miễn cưỡng duy trì lấy một cái thế hòa không phân thắng bại cục diện mà thôi. Nếu như Nam Cung Chỉ một mực dạng này tiến công, mà Từ Nhân lại không có khác thủ đoạn lời nói, như vậy thắng lợi không thể nghi ngờ là thuộc về Nam Cung Chỉ. Thế mà, hiện thực lại là Từ Nhân thủ đoạn còn không có tính toán thật chính sử dụng đây. Ông. Tại Nam Cung Chỉ công kích sắp đạt đến cực hạn thời điểm, trên đài đấu phát ra một trận chấn động mãnh liệt, ngay sau đó một tòa thất sát đại trận thành hình. Đài đấu phạm vi không lớn, cho nên thất sát đại trận xem ra cũng là bị áp xúc qua, bất quá cái kia trận pháp khí thế lại càng mạnh. Thân ở thất sát đại trận bên trong Nam Cung Chỉ đột nhiên cảm thấy áp lực bạo tăng, mà tại hắn còn không có hoàn toàn thích ứng loại áp lực này thời điểm, thất sát đại trận đã triển khai công kích, vô số bảy màu cương kình hướng về Nam Cung Chỉ bay qua. Nam Cung Chỉ huy kiếm lên kích, kiếm cương cùng bảy màu cương kình gặp gỡ, phát ra đinh thai nhức óc cấm hưởng. Là trận pháp, thật mạnh trận pháp, cái này chẳng lẽ không phải phạm quy sao? Vân Hải Tiên môn nhìn trên đài truyền đến tiếng chất vấn. Bất quá lại không người đáp lại, liền Vân Hải Tiên môn hai vị điện chủ đều không có trả lời, chỉ là bọn hắn sắc mặt phá lệ âm trầm. Từ Nhân dùng trận pháp là chính hắn bố trí, cũng không phải là từ bên ngoài mua đến, cho nên cũng không tính phạm quy. Nam Cung Chỉ bị trận pháp áp chế, hắn rất muốn lao ra, chỉ tiếc Từ Nhân trận pháp quá mạnh, trong trận pháp lại không có người khác giúp hắn chia sẻ hỏa lực, nhiều như vậy bảy màu cường tình đều nện ở trên đầu của hắn, hắn không nói là nửa bước khó đi cũng là bước đi liên tục khó khăn. Từ Nhân thân hình không ngừng biến đổi vị trí, không ngừng xuất hiện tại thất sát đại trận các nơi, mà hắn mua đến một chỗ, đều sẽ ngưng tụ ra khác biệt linh trận phù, những cái kia linh trận phù lại cấp tốc dung nhập thất sát đại trận, làm đến đại trận công kích uy thế càng mạnh. Đây là Từ Nhân cải tiến về sau thất sát trận pháp, đã có tránh thức thất sát đại trận mấy phần uy thế, mà lại không phải vạn bất đắc di thời điểm, hắn đều có thể lấy linh trận phù đến vững chắc trận pháp, mà không cần một vị sử dụng linh thạch. Cho nên, làm xuống Từ Nhân sử dụng thất sát trận pháp đối phó Nam Cung Chỉ, thì sẽ không cảm thấy như vậy thì đau. Nam Cung Chỉ còn đang khổ cực chèo chống, tuy nhiên lại vẫn như cũ không cách nào tiêu trừ thất sát trận công kích, bất đắc di chỉ có thể phục dụng trước đó chuẩn bị tốt Bạo Long Đan. Phục dụng Bạo Long Đan về sau, Nam Cung Chỉ thân thể phía trên khí tức lại bắt đầu tăng vọt, đồng thời hắn cảm giác trận pháp đối với hắn tạo thành áp lực cũng giảm bất không ít. Chương 452, tiền đặt cược. Từ Nhân bố trí thất sát trận, để Nam Cung Chỉ cảm nhận được cường đại áp lực, dưới vạn bất đắc di hắn cũng chỉ có thể phục dụng Bạo Long Đan, dự định đánh cược lần cuối. Vù vù. Phục dụng Bạo Long Đan về sau Nam Cung Chỉ bắt đầu triển khai công kích, cái kia sức mạnh công kích sát thực so trước đó cường đại rất nhiều, mà hắn công kích rơi vào thất sát trận phía trên, thậm chí để thất sát trận đều xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Từ Nhân bốn chỗ cứu hỏa, linh trận phù không ngừng bị ngưng tụ ra, đồng thời cấp tốc dung nhập thất sát đại trận bên trong. Tiểu tử này là làm bằng sắt sao? Cho dù là làm bằng sắt, cái kia tinh thần lực như thế nào lại mạnh như vậy, ngưng luyện nhiều như vậy linh trận phù, phải cần nhiều sao cường đại tinh thần lực lượng nha. Vân Hải Tiên môn điện chủ nhóm sắc mặt đều biến đến 10 phần ngưng trọng, chiếu cái này như thế trạng thái phát triển tiếp Nam Cung Chỉ hôm nay là chắc chắn thất bại. Nam Cung Chỉ còn đang khổ cực chèo chống, nhưng là Bạo Long Đan dược lực đã bắt đầu suy yếu, hắn thậm chí cũng xuất hiện không còn chút sức lực nào biểu hiện. Nam Cung Chỉ không cam tâm, mà lại hắn cũng lui không thể lui, hiện tại thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Rơi vào tuyệt cảnh, Nam Cung Chỉ hai mắt bắt đầu đỏ lên, nếu như Tử Nhân còn không ngừng tay, hắn liền chuẩn bị làm sao cùng liều mạng. "Tốt, dừng tay a, Nam Cung Chỉ bại." Lúc này thời điểm, Vân Hải Tiên môn môn chủ tự thân lên tiếng. Cái kia môn chủ tại vừa nói vung tay lên, trực tiếp đánh sơ xác Tử Nhân trận pháp. Tử Nhân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, môn chủ này cũng không phải một cái tốt, muốn chấn vỡ hắn trận pháp, để trận pháp đối với hắn phản vệ, như vậy phía dưới một trận trọng thương hắn lại như thế nào ứng đối Vân Hải Tiên môn Đỗ Khinh Yến khiêu chiến. Chỉ bất quá Tử Nhân đối với cái này đã sớm chuẩn bị, cho nên cho dù trận pháp bị chấn nát, hắn ý nguyên bình yên vô sự. "Tiểu gia hỏa không tệ, hôm nay ngươi thắng, chuẩn bị cẩn thận ngày mai chi chiến đi. Ta nghe nói ngươi cùng ta Vân Hải Tiên môn đệ tử Đỗ Khinh Yến còn có cái ước hẹn 3 năm, tựa hồ cũng đến thời gian, không ngại thì thừa dịp tiên môn thi đấu, lại trận này ân oán đi." Vân Hải Tiên môn môn chủ gặp đánh sơ xác trận pháp cũng không thể để Tử Nhân thụ thương, sắc mặt biến hóa, có điều hắn thân phận địa vị tại cái kia bài biện, không có khả năng lại tiếp tục khó xử một tên tiểu bối. Môn chủ thật đúng là thần thông quảng đại, biết tất cả mọi chuyện. Tử Nhân mỉm cười, nói tới nói lui không kiêu ngạo không tự ti. "Ngươi cũng không cần cùng ta miệng lưỡi trơn tru, ngươi tại trên trận pháp tạo nghệ sát thực hiếm người có thể bằng, bất quá về sau chiến đấu, ta hy vọng ngươi có thể vứt bỏ trận pháp loại này đường nhỏ, còn làm lấy tự thân thực lực đi ma luyện, không phải vậy chỉ sợ khó làm cho người tin phục." Vân Hải Tiên môn môn chủ nói. Môn chủ ý tứ là để chính ta trục xuất chính ta am hiểu nhất thủ đoạn, chuyển qua dùng không am hiểu thủ đoạn cùng Đỗ Khinh Yến đi liều. Cái này có chút không còn gì để nói a. Tử Nhân cũng không ngốc, hắn đương nhiên nghe ra Vân Hải Tiên môn môn chủ ý tứ, rõ ràng chính là sợ Đỗ Khinh Yến thua, cho nên muốn giúp Đỗ Khinh Yến trước phế bỏ chính mình trận pháp mà thôi. Tu luyện đại đạo còn phải tự thân thực lực đủ mạnh, trận pháp tuy nhiên mạnh lại là mượn nhờ ngoại lực, cho nên khó làm cho người tin phục. Vân Hải Tiên môn môn chủ là hạ quyết tâm, nhất định muốn thuyết phục Tử Nhân vứt bỏ trận pháp. "Vậy ta khác thủ đoạn đây, thì như ta yêu thú." Môn chủ có thể đừng nói cho ta yêu thú cũng không được. Nếu như yêu thú cũng là bảng môn tà đạo, như vậy Vân Hải Tiên môn linh thú điện có phải hay không cũng cần phải hủy bỏ. Tử Nhân nói, yêu thú phụ thuộc vào chủ nhân, tự nhiên không tính bảng môn tà đạo. Vân Hải Tiên môn môn chủ cao mày, hắn cũng không nghĩ tới Tử Nhân vậy mà khó như vậy quấn, không có chút nào chịu ăn thiệt thòi. "Vậy ta thì minh bạch, nhìn đến Đỗ Khinh Yến trên thân cũng có yêu thú, hơn nữa còn rất mạnh, tối thiểu môn chủ cho rằng so với ta nhỏ hơn yêu báo muốn mạnh, cũng tốt, vậy ta ngược lại đến kiến thức một chút, chỉ là trận pháp không dùng lại như thế nào." Tử Nhân khó được phóng khoáng một lần, trận pháp vẫn thật là không phải hắn tất cả ỷ vào. "Tốt, vậy hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai để cho chúng ta nhìn lại một chút các ngươi ba cái biểu hiện đi." Vân Hải Tiên môn môn chủ gặp Tử Nhân đột nhiên đáp ứng sảng khoái như vậy, hơn nữa còn đoán được Đỗ Khinh Yến nắm giữ không kém yêu thú, mi đầu lại nhăn lại đến, nhưng là hiện tại hắn cũng không thể lại nhiều yêu cầu cái gì, rốt cuộc Tử Nhân đã đáp ứng không thích hợp trận pháp. Tử Nhân thực rất hiếu kỳ vòng tiếp theo đến tột cùng là làm sao một cái tỷ thí pháp, ba người như thế nào quyết ra người thắng. Ngày kế tiếp, ba đại tiên môn người sớm sớm thì đến đấu trên đỉnh. Dựa theo trước kia quy củ, còn lại ba người cần mỗi người tỷ thí hai trận toàn thắng chính là lần này thi đấu người đứng đầu. Lần này tuyên bố quy củ là Vân Hải Tiên môn môn chủ. Tử Nhân một mực rất hiếu kỳ cái này sau cùng một trận đánh như thế nào, đang nghe cái kia Vân Hải Tiên môn môn chủ lời nói về sau hơi sững sờ, cảm thấy loại này tỷ thí phương pháp có sai lầm công chính, loại này quyết thắng phương pháp nhìn như công bằng, nhưng trên thực tế lại là trước giao thủ người ăn thiệt thòi. Bất quá Tử Nhân đối với cái này ngược lại là không để bụng, hắn muốn chiến thắng chỉ có Đỗ Khinh Yến, đến mức Tiểu Nhất Nhi, nếu không đến thời điểm liền trực tiếp nhận thua, ca ca thua cho muội muội mình, thực cũng không mất mặt, mà lại Tử Nhân còn cảm thấy đây là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình, dù sao cũng là hắn đem Tiểu Niếp Nhi mang lên tu luyện chi lộ, có thể nói hắn mới là Tiểu Niếp Nhi chính thức sư tôn. Tiếp xuống tới liền từ Vân Hải Tiên môn trước rút ra trận đầu đối chiến đội hình. Vân Hải Tiên môn môn chủ căn bản là không có cho người khác nói chuyện cơ hội, trực tiếp thì xác định ưu tiên rút thăm quyền lợi. Tuyển Cơ Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn đều là cho mày, cái này Vân Hải Tiên môn ý đồ cũng quá rõ ràng, như thế có lại, khẳng định là muốn để Nguyệt Hoa Tiên môn trước cùng Tuyển Cơ Tiên môn đối kháng. Đến thời điểm song phương tiêu hao nghiêm trọng, còn không phải để Đỗ Khinh Yến ngồi thu ngư ông đắc lợi. Giống như Tuyển Cơ Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn lo lắng, Vân Hải Tiên môn hai cái điện chủ rút ra ngọc bài thình lình chính là Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi. Tiểu Niếp Nhi dẫn trước đạp lên đài đấu, sau đó không đợi Tử Nhân đi lên, nàng liền trực tiếp nói, trận này không dùng so, ta không phải ca ca đối thủ, cho nên ta nhận thua. Tiểu Niếp Nhi nói xong, liền trực tiếp phi thân trở lại Nguyệt Hoa Tiên môn khán đài. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ khẽ nhíu mày, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Các nàng đều biết, Tiểu Niếp Nhi quan tâm nhất cũng là hắn ca ca, tự nhiên không có khả năng cùng Tử Nhân tại đài đấu phía trên tranh phong. Cái này, hai vị cung chủ thì không có ý kiến gì sao? Vân Hải Tiên môn môn chủ vốn nghĩ để Tiểu Niếp Nhi cùng Tử Nhân trước đánh đến lưỡng bại câu thương, không nghĩ tới Tiểu Niếp Nhi trực tiếp nhận thua. Chúng ta không ý kiến, huynh muội trưởng đấu có khác, muội muội nhận thua tự nhiên cũng là hợp tình lý. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ lẫn nhau nhìn một chút về sau nói ra. Tốt ta, như vậy tiếp xuống tới liền từ bổn chàng người thắng Tử Nhân, đối chiến Vân Hải Tiên môn Đỗ Khinh Yến đi. Vân Hải Tiên môn môn chủ khẽ cắn môi, hắn không thể lại để cho hắn hai cái tiên môn rút ra đối chiến đội hình, nếu như rút đến Tiểu Niếp Nhi cùng Đỗ Khinh Yến tỷ thí, cho dù Đỗ Khinh Yến thắng, cũng là lưỡng bại câu thương, cuối cùng còn phải đối mặt Tử Nhân. Mà trận này, Tiểu Niếp Nhi đã nhận thua, nói cách khác Tử Nhân đã thắng một chàng, Đỗ Khinh Yến cho dù là thắng Tiểu Niếp Nhi, cũng bất quá cùng Tử Nhân một dạng, mỗi người thắng một trận mà thôi, kế tiếp Đỗ Khinh Yến liền muốn cùng Tử Nhân quyết đấu, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Môn chủ, không phải muốn rút thăm sao? Làm sao lần này không rút đâu? Tử Nhân cũng không muốn cho Vân Hải Tiên môn môn chủ lưu mặt mũi. Ta đây cũng là để cho các ngươi sớm đi lại trước kia ân oán. Vân Hải Tiên môn môn chủ không muốn cùng Tử Nhân nói thêm cái gì, hôm nay hắn đã đầy đủ bị động. Môn chủ, ta biết hiện tại mỗi một cuộc tỷ thí đều có bàn khẩu, không bằng lần này chúng ta đánh bạc đến lớn một chút. Thứ nhân cắn răng nói. Ngươi muốn làm sao đánh bạc? Vân Hải Tiên môn môn chủ sắc mặt âm lãnh nói. Ta cái này người thích nhất linh thạch, cho nên đương nhiên là đánh bạc linh thạch. Hiện tại ta muốn tại ta trên thân đặt cược 100.000 thượng phẩm linh thạch, cộng thêm 1 triệu trung phẩm linh thạch, không biết các ngươi có dám hay không tiếp. Thứ nhân cười nói. Trên người ngươi có nhiều như vậy linh thạch? Vân Hải Tiên môn môn chủ còn thật có chút giật mình, nhưng là hắn lại không tin tử nhân trên tay có nhiều như vậy linh thạch. Ta cái này mai trong nạp giới có linh thạch cùng 2 bộ thiên giai công pháp, nếu như các ngươi nói công pháp không được, vậy ta thì đều dùng linh thạch. Tử nhân cho ra một cái Vân Hải Tiên môn không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng lý do, cái kia chính là thiên giai công pháp. Tại Đại Ninh Vương triều, mỗi một bộ thiên giai công pháp đều giá trị liên thành, thực tử nhân cái kia 2 bộ thiên giai công pháp giá trị liền đã có thể đến hơn 100.000 thượng phẩm linh thạch, mà trung phẩm linh thạch, tử nhân nơi này cũng không chỉ 1 triệu. Tốt, vậy chúng ta thì mở cái này bàn cờ. Vân Hải Tiên môn môn chủ trong mắt tỏa ánh sáng, đối thiên giai công pháp nóng lòng muốn thử. Ta đối Vân Hải Tiên môn không quá yên tâm, không bằng chúng ta dạng này, ta đem ta tiền đặt cược giao cho Nguyệt Hoa Tiên môn 2 vị cung chủ, các ngươi cũng đem bọn ngươi tiền đặt cược giao cho Nguyệt Hoa Tiên môn 2 vị cung chủ, đến thời điểm ngươi không sợ ta quỷ nợ, ta cũng không sợ các ngươi quỷ nợ. Thứ nhân nói, quả nhiên là cái khôn khéo tiểu tử, bất quá nhiều như vậy linh thạch ta cần một chút thời gian. Vân Hải Tiên môn môn chủ nói, không sao, ta có là thời gian. Thứ nhân mới không nóng nảy đây, kiếm tiền cho tới bây giờ cũng không sợ mượn. Tốt, cái kia ngươi chờ một chút. Vân Hải Tiên môn môn chủ tuy nhiên lo lắng tử nhân có trá, nhưng lại không có cự tuyệt, lý do rất đơn giản, bởi vì hắn đối Đỗ Khinh Nghiên có lòng tin. Mặt khác, tử nhân dám như thế ở trước mặt theo hắn khiêu chiến, cũng để cho hắn vị này Vân Hải Tiên môn môn chủ cảm thấy trên mặt mũi không ánh sáng, nếu như không đồng ý cùng tử nhân đánh cược, ngược lại xếp uy nghiêm, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng Đỗ Khinh Nghiên chiến đấu tâm tình. Vân Hải Tiên môn không hổ là Đại Ninh Vương triều 3 đại tiên môn một trong, là danh phó thực quái vật khổng lồ, chưa tới một canh giờ, liền gom góp 1 triệu trung phẩm linh thạch cùng 100.000 thượng phẩm linh thạch. Cái này đã tiếp cận Vân Hải Tiên môn có thể sử dụng linh thạch 1/3, bất quá cái kia Vân Hải Tiên môn môn chủ vẫn là đem giao cho Nguyệt Hoa Tiên môn 2 vị cung chủ. "Tốt, bây giờ đổ ước đã thành, các ngươi liền mau bắt đầu đi." Tuy nhiên lấy ra 100.000 thượng phẩm linh thạch cùng 1 triệu trung phẩm linh thạch, có thể Vân Hải Tiên môn môn chủ lại cũng không quá yên tâm, bắt đầu thúc dục từ nhân tranh thủ thời gian cùng Đỗ Khinh Nghiên một quyết thắng thua, các loại Đỗ Khinh Nghiên thắng, hắn cũng tốt đem những cái kia linh thạch cùng thiên giai công pháp thu hồi lại, nhiều như vậy tài phú thả trong tay ngoại nhân, hắn có thể không yên lòng. Môn chủ ngược lại là gấp đưa tiền, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Thứ nhân nói xong, thân hình vặn một cái liền nhảy lên đài đấu. Chương 453, 3 năm. Không nóng nảy, không nóng nảy, đã tử nhân là chúng ta tuyển cơ tiên môn đệ tử, vậy chúng ta làm sao cũng phải ý tứ, ta chỗ này còn có 20.000 khối thượng phẩm linh thạch, cũng áp chúng ta tuyển cơ tiên môn tử nhân thắng được. Tử nhân vừa muốn leo lên đài đấu, lại nghe thấy sau lưng Thượng Quan Dịch Dương mở miệng. Trên thực tế Thượng Quan Dịch Dương cũng cảm thấy sinh khí, thật sự là Vân Hải Tiên môn môn chủ quá chuyên quyền độc đoán, thế mà nhảy qua rút thăm phân đoạn, trực tiếp chỉ định tử nhân cùng Đỗ Khinh Nghiên động thủ, cái này căn bản là sợ Đỗ Khinh Nghiên thua. Còn có ta chỗ này có một bộ thiên giai công pháp, 2 bộ địa giai đỉnh phong công pháp, còn có 50.000 thượng phẩm linh thạch, so tử nhân chính mình tiền đặt cược tự nhiên là so không, bất quá cần phải miễn cưỡng cũng có thể đỉnh hơn 100.000 thượng phẩm linh thạch đi. Vân Giao cũng mở miệng, nàng cũng đồng dạng không quen nhìn Vân Hải Tiên môn tác phong. Đương nhiên, hai người kia chỗ lấy dám như thế đặt cược, cũng là nhìn đến tử nhân chính mình cũng đặt cược, phải biết tử nhân thế nhưng là cái không thể ăn thiệt thòi chủ, đã Vân Hải Tiên môn môn chủ hạn chế hắn trận pháp hắn đều có lòng tin vì chính mình phía dưới lớn như vậy tiền đặt cược, bọn họ cũng không có gì tốt lo lắng. Rốt cuộc tử nhân cũng là chiến thắng Vân Hải Tiên môn đệ nhất thiên kiêu Nam Cung Chỉ người. Tốt, rất tốt, đã như vậy tiền đặt cược thì đều giao cho Nguyệt Hoa Tiên môn 2 vị cung chủ bảo quản đi. Vân Hải Tiên môn môn chủ khẽ cắn môi, ngang nhau tiền đặt cược, trước đó tử nhân đã tiêu hao 1/3 tài phú, bây giờ tuyển cơ tiên môn 2 vị này phong chủ lại tới gần 1/3, trận này thắng được nhiều, thua cũng sẽ thua rất thảm, nhưng là đối phương đã đem quân, Vân Hải Tiên môn tự nhiên cũng không thể lùi bước. Cái này tự nhiên là không có vấn đề, chúng ta tiền đặt cược thì giao cho Nguyệt Hoa Tiên môn 2 vị cung chủ bảo quản, không biết Vân Hải Tiên môn khi nào có thể lấy ra tương đối các loại tiền đặt cược. Vân Giao đúng lý không tha người nói. Hơi đợi một lát, Vân Hải Tiên môn môn chủ mặt tâm trầm, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Nói là không thèm đếm xỉa, thực Vân Hải Tiên môn môn chủ cũng vui vẻ làm như vậy, bởi vì làm tiền đặt cuộc càng lớn càng là có sức hấp dẫn, mặt khác hắn cũng không cho rằng tử nhân có thể chiến thắng hắn chăm chú bồi dưỡng Đỗ Khinh Yến. Quả nhiên như Vân Hải Tiên môn môn chủ cho nói, thời gian không dài, tiền đặt cược liền chuẩn bị tốt, trực tiếp giao cho Nguyệt Hoa Tiên môn 2 vị cung chủ trên tay. Hiện tại có thể bắt đầu sao? Vân Hải Tiên môn môn chủ lạnh lùng nói ra. Không có vấn đề. Thứ nhân nói chuyện thời điểm, thân hình đã nhảy lên đài đấu. Trên thực tế tuyển cơ tiên môn 2 vị phong chủ dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ thêm vào tiền đặt cược, mà chính là từ nhân lấy tinh thần lực nói cho bọn hắn thêm vào tiền đặt cược. Đương nhiên, cụ thể số lượng từ nhân cũng không có nói, hết thảy đều theo 2 vị phong chủ ý tứ. Chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới, tuyển cơ tiên môn 2 vị phong chủ sẽ như thế đại thủ bút, riêng là Diêu Quang Phong phong chủ Vân Giao, nhưng cái kia đoán chừng là nàng tất cả chân tảng. Đối với Vân Giao cùng Thượng Quan Dịch Dương tới nói, từ nhân lần này tinh thần lực nhắc nhở lại để bọn hắn có mới nhận thức. Lấy thần thức nói chuyện với nhau đó là chỉ có động phủ cảnh trở lên tu sĩ mới có thể làm sự tình, hơn nữa còn nhất định phải là tinh thần lực đủ mạnh. Nhìn tử nhân cùng bọn hắn giao lưu thời điểm, cái kia Vân Hải Tiên môn môn chủ đều không có phát giác, nói rõ tử nhân tinh thần lực so động phủ cảnh tu sĩ còn mạnh hơn ra không ít, mà lại tử nhân tại cùng bọn hắn giao lưu thời điểm, cố ý căn dặn không dùng bọn họ đáp lại, rõ ràng là sợ bọn họ đáp lại bị Vân Hải Tiên môn môn chủ chặn được, đây càng nói rõ Tử Nhân đối với Vân Hải Tiên môn môn chủ cảnh giới đều đã như lòng bàn tay. Tuy nhiên không biết Tử Nhân là như thế nào làm đến, nhưng là tinh thần lực so Vân Hải Tiên môn môn chủ còn cao hơn, đây đã là cái không tranh sự thật. Tinh thần lực cao như vậy, chẳng lẽ tu vi cũng chỉ có ngưng khiếu cảnh tầng 4 sao? Vân Giao cùng Thượng Quan Dịch Dương đều cảm thấy tuyệt đối không có khả năng. Tại Vân Giao cùng Thượng Quan Dịch Dương tâm lý phỏng đoán Tử Nhân tu vi thật sự cảnh giới thời điểm, Tử Nhân đã leo lên đài đấu. Lại gặp mặt, hôm nay vừa vặn 3 năm. Tử Nhân đứng vững thân hình, sắc mặt nghiêm trọng. 3 năm lại như thế nào? 3 năm trước đây ngươi là phế vật, 3 năm sau ta sẽ cho ngươi biết ngươi vẫn là cái phế vật. Đồ Khinh Yến sắc mặt âm lãnh. Bây giờ Tử Nhân không thể nghi ngờ đã chứng minh chính mình, thế nhưng là nàng lại không nguyện ý thừa nhận, cũng không thể thừa nhận, bởi vì nàng là Đồ Khinh Yến, là Đỗ Gia Minh Châu Đồ Khinh Yến, là Vân Hải Tiên môn thiên chi tiểu nữ Đồ Khinh Yến, là kiêu ngạo Đồ Khinh Yến. Vậy ngươi liền lấy ra ngươi thực lực tới đi. Tử Nhân cũng lời nói thêm cái gì, gặp lại lần nữa thực hắn đối Đỗ Khinh Yến đã không có gì hận ý, tới giao phong bất quá là cho mình một cái công đạo, cũng nói cho thế nhân hắn Tử Nhân không phải phế vật, là Đỗ gia sai, là Đỗ Khinh Yến sai, chỉ thế thôi. Tự tìm cái chết. Đỗ Khinh Yến cùng Tử Nhân khác biệt, nàng đối Tử Nhân hận ý đồng thời không có giảm bớt mảy may, ngược lại theo Tử Nhân thực lực tăng lên, đánh bại cái này đến cái khác cường đại đối thủ, biến đến càng ngày càng lóa mắt, nàng đối Tử Nhân hận ý thì càng ngày càng mãnh liệt. Bá. Đỗ Khinh Yến vung động trong tay bảy màu tiên kiếm hướng về Tử Nhân bổ nhào qua. Tử Nhân tại chỗ không động, các loại Đỗ Khinh Yến cận thân mới vung ra một kiếm. Oeng. Hai thanh trường kiếm đánh giáp lá cả, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đỗ Khinh Yến thì cảm giác mình hướng là đụng vào phía trên ngọn núi lớn, một cỗ cường đại lực phản chấn để cho nàng thân hình không bị khống chế lui về phía sau vài chục bước. Tử Nhân thân hình hơi hơi lui về phía sau hai bước, bất quá cũng đã đến đài đấu ở mép. Ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực, cho dù cùng Nam Cung Chỉ giao thủ cũng không có xuất toàn lực. Đỗ Khinh Yến hai mắt trừng ra tia lửa, nàng vốn là cũng không cảm thấy Tử Nhân có thể chiến thắng Nam Cung Chỉ có cái gì không đúng, bởi vì nàng đồng dạng có thể làm đến, mà lại cần phải so Tử Nhân còn muốn nhẹ nhõm một chút, thế nhưng là hôm nay giao thủ nàng mới phát hiện, nguyên lai Tử Nhân những cái kia gặp gỡ đều là trang ra đến, nếu như lúc đó Tử Nhân thì dùng dạng này lực lượng cùng Nam Cung Chỉ quyết đấu, Nam Cung Chỉ tại trên đài đấu căn bản kiên trì chẳng phải lâu. Cũng không tính ẩn giấu thực lực, chỉ bất quá phía trước những người kia lực lượng yếu nhược, ta cũng không cần đến thi triển toàn lực, đương nhiên ta cũng là vẹn vẹn lực lượng tương đối mạnh mà thôi, khác vẫn là rất rất rưỡi. Tử Nhân mỉm cười, đã đối phương một mực nói hắn là phế vật, vậy hắn thì đỉnh lấy phế vật tên tuổi đem đối phương đánh bại. Đỗ Khinh Yến không để ý đến Tử Nhân, cũng không muốn cùng Tử Nhân nhiều lời dù là một chữ. Tại thân hình ổn định về sau, trong nháy mắt lại hướng về Tử Nhân bổ nhào qua. Đã Tử Nhân nói mình lực lượng mạnh, như vậy nàng liền muốn tại đối phương am hiểu nhất địa phương đem đánh bại. Lần này Tử Nhân không còn ngồi chờ chết, thân hình hướng về phía trước vội xông mấy bước, sau đó lại một lần huy kiếm. Oeng. Hai thanh trường kiếm lại lần nữa gặp gỡ, cái kia động tĩnh so với mạnh càng lớn, thậm chí chấn động đến đài đấu cũng bắt đầu đung đưa. Đang đang đang đang. Tử Nhân thân hình liên tiếp lui về phía sau, lại lần nữa trở lại đài đấu ở mép. Đỗ Khinh Yến so Tử Nhân lui đến càng xa, bay thẳng đến đài đấu một bên khác, mới một lần nữa ổn định thân hình. Lực lượng mạnh thì thế nào, man như mà thôi. Hai lần chính diện giao phong, để Đỗ Khinh Yến cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, cho nên tiếp xuống tới nàng không định sẽ cùng đối thủ cứng đối cứng. Bá. Đỗ Khinh Yến thân hình phiêu động, không chỉ có tốc độ cực nhanh mà lại biến hóa đa dạng, trong chớp mắt liền đến Tử Nhân bên người, mà nàng kiếm cương nhưng từ bốn phương tám hướng rơi vào Tử Nhân trên thân. Đỗ Khinh Yến trên mặt tươi cười, nàng biết Tử Nhân tốc độ không chậm, thế nhưng là nàng có lòng tin Tử Nhân tuyệt đối tránh không khỏi nàng một kích này. Có thể sau một khắc, Đỗ Khinh Yến ánh mắt trừng lớn, bởi vì nàng công kích trực tiếp xuyên qua Tử Nhân thân thể, căn bản không có bất luận cái gì cách trở. Đấu tốc độ ngươi cũng chưa chắc cùng ta. Tại Đỗ Khinh Yến trừng mắt công phu, Tử Nhân thanh âm theo đài đấu một chỗ khác truyền đến. Đỗ Khinh Yến đột nhiên quay người, ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cùng tốc độ tại Tử Nhân trước mặt thế mà đều không chiếm được hướng đầu gió, chẳng lẽ nàng thật nhìn lầm Tử Nhân sao? Không biết, tuyệt đối sẽ không, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đỗ Khinh Yến ở trong lòng không ngừng phủ định, nàng nhất định muốn kiên định lòng tin, nàng nhất định không có sai, nàng nhất định có thể đánh bại Tử Nhân. Đỗ Khinh Yến bắt đầu huy kiếm, đầy trời đều là bảy màu kiếm cương. Những thứ này bảy màu kiếm cương còn như thực chất, có thể so sánh nàng ngày hôm trước đối phó Nguyệt Hoa Tiên môn thứ 2 thân truyền cao ngạo nguyệt thời điểm uy thế mạnh hơn. Tử Nhân mặt lộ vẻ cười lạnh, hắn đã sớm biết Đỗ Khinh Yến khẳng định cũng tại ẩn giấu thực lực, bất quá vẹn vẹn bằng vào những thứ này muốn chiến thắng hắn cũng không có khả năng. Bá. Tử Nhân cũng bắt đầu huy kiếm, những cái kia kiếm cương giống như từng cái tinh hà, sau đó hội tụ thành tinh hải hướng bốn phía khuếch tán, trực tiếp nên tiếp Đỗ Khinh Yến những cái kia bảy màu kiếm cương. Giống như tinh hải kiếm cương trong nháy mắt cùng bảy màu kiếm cương đụng vào nhau, phát ra như sấm rền âm hưởng. Đỗ Khinh Yến thân hình lại lần nữa lui lại, ở ngực có chút chập trùng, sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệnh. Tử Nhân cũng lại một lần thối lui đến đài đấu ở mép, sắc mặt nghiêm trọng. Vừa mới va chạm, hắn cảm giác Đỗ Khinh Yến thực lực sát thực không yếu, cho nên tiếp xuống tới hắn cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Lại đến, Đỗ Khinh Yến lại lần nữa huy kiếm, đầy trời bảy màu kiếm ảnh trong nháy mắt hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một thanh to lớn bảy màu kiếm ảnh. Cái kia bảy màu kiếm ảnh hướng thẳng đến Tử Nhân chém tới. Tử Nhân lui lại một bước, làm bộ nửa ngồi, sau đó cấp tốc vung ra một kiếm. Chỉ bất quá Tử Nhân một kiếm này căn bản không nhìn thấy mạnh cỡ nào thanh thế, kiếm cương cũng không lớn, thậm chí còn rất nhỏ, nhưng là tốc độ lại nhanh, trong chớp mắt cũng đã cùng Đỗ Khinh Yến khống chế bảy màu kiếm ảnh đụng vào nhau. Sau một khắc, Đỗ Khinh Yến khống chế bảy màu kiếm ảnh trực tiếp bị cắt đứt, Đỗ Khinh Yến thân hình cũng lại lần nữa thối lui đến đài đấu ở mép. Kiếm ý này thật mạnh. Ba đại tiên môn nhìn trên đài quan chiến cung chủ, phong chủ cùng điện chủ từng cái đều là nhân tinh, nhìn thấy Tử Nhân công kích về sau, lập tức minh bạch quan trọng. Tử Nhân công kích tuy nhiên nhìn lấy đơn giản, lại không còn là kiếm ý hình thức ban đầu, mà là chân chính kiếm ý. Kiếm ý kia phảng phất là đem chọn cái tinh hải áp xúc thành một đạo kiếm cương, chỉ bất quá kiếm cương là sống, đang nhanh chóng vận chuyển, cho nên sinh sinh cường đại lực cắt, trực tiếp đem Đỗ Khinh Yến tụ thành bảy màu cự kiếm cho cắt đứt. Nhìn đến lần này Vân Hải Tiên môn tính sai, chúng ta có kiếm lời. Tuyển cơ tiên môn Khai Dương Phong phong chủ trong mắt phóng ra quan mang, hắn vừa mới thế nhưng là tại tử nhân trên thân áp 20.000 khối thượng phẩm linh thạch, cho dù là ngang nhau tiền đặt cược, nếu như tử nhân thắng, hắn cũng có thể thu được 20.000 khối thượng phẩm linh thạch, cái kia thật đúng là kiếm bộn. Chương 454, cái đồ đại ngốc cùng tiểu bất điểm nhi. Lúc này có thể kiếm đại. Tuyển cơ tiên môn thượng quan Dịch Dương trong mắt phảng phất muốn toát ra kim quang, hắn trước đó tại tử nhân thân thể sức ép lên 20.000 khối thượng phẩm linh thạch, hiện tại dường như nhìn đến linh thạch đều tại hướng lấy hắn bay tới. Vân Dao không nói gì, tuy nhiên lại song quyền nắm chặt, quả nhiên là áp đại thắng lớn, nếu như tử nhân thắng, nàng thắng thế nhưng là muốn so thượng quan Dịch Dương còn nhiều, làm sao có thể không kích động. Đương nhiên, hai người kia hiện tại kích động rõ ràng còn sớm điểm, tuy nhiên tử nhân khắp nơi áp lực Đỗ Khinh Yến một bậc, thế nhưng là Đỗ Khinh Yến cũng không có nhận thua ý tứ. Đỗ Khinh Yến đem răng ngà cắn đến khanh khách vang lên, tử nhân xuất sắc biến hiện cũng không có để cho nàng đối tử nhân cái nhìn có bất kỳ đổi mới. Ta nói ngươi là phế vật, ngươi vì cái gì không trực tiếp thì làm cái phế vật? Ngươi dựa vào cái gì có mạnh như vậy lực lượng? Ngươi dựa vào cái gì có nhanh chóng như vậy độ? Ngươi có thể ưu tú, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể so sánh ta ưu tú. Ngươi tại ta chỗ này, muốn vĩnh viễn là cái phế vật. Một thanh âm tại Đỗ Khinh Yến trong lòng không ngừng tiếng vọng, nàng đối tử nhân hận càng để lâu càng nhiều, xuất thủ cũng càng ngày càng hung ác. Thế mà, tử nhân nhưng thủy chung không có gì quá lớn biến hóa, Đỗ Khinh Yến tăng cường thế công, hắn công kích cũng sẽ tùy theo tăng cường, Đỗ Khinh Yến tốc độ tăng lên, tốc độ của hắn cũng sẽ tùy theo tăng lên, từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định ưu thế. Đỗ Khinh Yến vô cùng tức giận, nàng cũng làm không rõ tử nhân thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu, giống như gia hỏa này liền không có cái hạn mức cao nhất, gặp mạnh thì mạnh. Thực đừng nói Đỗ Khinh Yến không biết tử nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền xem như tử nhân chính mình cũng làm không rõ chính mình hạn mức cao nhất. Hắn đời này nguy hiểm nhất thời điểm có hai lần, một lần là thời niên thiếu bị hắn tộc thúc từ thiên điều tinh kế, kém chút mất mạng, lần thứ hai thì là tại đối phó Phiêu Vân Sơn thời điểm, cùng Phiêu Vân Sơn sơn chủ Lục Tam Sơn nhất chiến, một lần kia cũng vô cùng hung hiểm, kém chút mất mạng. Đằng sau theo tử nhân thực lực mạnh lên, hắn ngược lại không biết mình cực hạn là cái gì, coi như tại thái cổ bí cảnh bên trong đối phó Vân Hải Tiên môn thứ 5 thân truyền Trương Càn lúc hắn thậm chí đều bảo vệ có thừa lực, chỉ là lấy trận pháp cùng tự thân tu vi liền đem Trương Càn đẩy vào tuyệt cảnh không thể không ngọa hóa thành ma. Lại đằng sau thì lại càng không cần phải nói, trên cơ bản không có người nào làm cho hắn chiến đấu đến cực hạn. Đương nhiên, cũng là tử nhân không thích trêu chọc thị phi, không phải vậy tại Bắc cảnh ba đại trong vương triều, có thể giết hắn người vẫn là không ít, không nói Vân Hải Tiên môn môn chủ, liền xem như điện chủ một cái cấp bậc hắn nhất định đều đánh không lại, thậm chí một số cung phụng, đại trưởng lão, tử nhân cũng không nhất định là người ta đối thủ. Bất quá, hôm nay tại đấu trên đài đối Đỗ Khinh Yến, hắn thật đúng là không có đạt đến cực hạn, dù là Đỗ Khinh Yến thế công còn đang không ngừng tăng cường, tử nhân cũng không cho rằng Đỗ Khinh Yến có thể đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất bước đi ra. Đánh mãi không xong, Đỗ Khinh Yến là càng ngày càng cuồng cuồng, bởi vì nàng phát hiện, tử nhân giống như là một đại không biết mệt mỏi máy móc chiến đấu, dù là một mực tại chiến đấu, nhưng thủy chung có thể bảo trì sinh long hoạt hổ trạng thái. Thế nhưng là nàng lại không được, cùng tử nhân tranh đấu đến bây giờ, nàng đã cảm giác có chút không còn chút sức lực nào, thậm chí là cảm thấy cố hết sức, nếu như tiếp tục lại như thế hao tổn đi xuống, cười nói sau cùng khẳng định là tử nhân. Nghĩ đến tử nhân cái kia tư thái thắng lợi, suy nghĩ lại một chút người khác cái kia dị dạng ánh mắt, Đỗ Khinh Yến thật chịu không được. Đinh. Đỗ Khinh Yến vẫn là dùng phía trên thủ đoạn mình, nàng tay trái linh quang chớp động, xuất hiện một cái nhỏ nhắn trung đồng, cái kia trung đồng xuất hiện về sau, lập tức phát ra thanh thủy âm thanh trung. Hô. Tử nhân tại đài đấu phía trên cũng cảm giác một trận yêu gió thổi qua, sau đó hiện ra một người thân thể giao đầu quái vật. Là biến hóa giao yêu, cái này Đỗ Khinh Yến làm sao có thể thu phục mạnh mẽ như thế yêu thú. Nhìn thấy đài đấu phía trên người kia thân thể giao đầu quái vật, thượng quan Dịch Dương cái thứ nhất trừng to mắt. Hắn hiện tại có chút bận tâm, dĩ nhiên không phải lo lắng cho mình tiền đặt cược, 20.000 khối thượng phẩm linh thạch hắn còn thua được, hắn lo lắng là tử nhân sẽ xảy ra chuyện. Tử nhân trước đó bày ra thực lực hoàn toàn xứng đáng là tuyển cơ tiên môn đệ tử bên trong đệ nhất nhân, có thể vững vàng áp Vân Hải tiên môn Đỗ Khinh Yến một bậc. Ngày sau nếu quả thật trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành đại Ninh Vương triều trên núi tu sĩ đệ nhất nhân. Thế nhưng là cái kia dù sao cũng là về sau sự tình, bây giờ đối mặt một đầu biến hóa sơ kỳ giao yêu, đáng sợ thực lực còn nhiều không bị kịp, nếu như trận chiến này tử nhân lại cái gì sơ suất, vô luận là đối tuyển cơ tiên môn vẫn là đối đại Viêm Vương triều, đều sẽ là một cái tổn thất to lớn. Bá. Cái kia biến hóa sơ kỳ giao yêu một cái bước xa phóng tới tử nhân. Tử nhân vung động trong tay tinh hải trường kiếm cũng xông đi lên. Phanh! Giao yêu móng đuốt chụp vào tử nhân, tử nhân lấy tay bên trong tinh hải trường kiếm đối địch, móng đuốt cùng trường kiếm trong nháy mắt gặp gỡ, phát ra to lớn tiếng vang. Tử nhân thân thể không ngừng lùi lại, giao yêu tuy nhiên lực lượng mạnh mẽ, nhưng cũng bị tử nhân công kích chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Giao yêu vẫy vẫy móng đuốt, muốn đến tử nhân một kiếm kia đem hắn móng đuốt chấn động đến rất khó chịu. Tử nhân cũng cảm giác cánh tay đau nhức, cái này giao yêu lực lượng cực lớn, so Đỗ Khinh Yến có thể còn mạnh hơn nhiều. Giống giống. Giao yêu gầm lên giận dữ, lại một lần phóng tới tử nhân. Mà lúc này, tử nhân sau lưng bay ra một đạo bóng đen, chính là tiểu yêu báo. Nhỏ yêu báo tốc độ mấy khối, trong nháy mắt liền đến giao yêu phụ cận. Cái kia giao yêu phản ứng cũng nhanh, đem móng đuốt nắm thành quyền đầu liền hướng nhỏ yêu báo đập tới. Nhỏ yêu báo tốc độ là nhanh, có thể giao yêu tốc độ tựa hồ càng nhanh, trực tiếp liền nện ở nhỏ yêu báo trên thân. Nhỏ yêu báo bị nện chết bay ra ngoài, cái kia xu thế đúng là muốn bay thẳng ra đài đấu. Bất quá tại nửa đường, nhỏ yêu báo thân hình bỗng nhiên chuyển động, mà chân sau phía dưới hắc mang lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm đã lại lần nữa trở lại từ nhân bên người. Giao yêu sắc mặt nghiêm trọng, nó quyền đầu nặng bao nhiêu chính mình rõ ràng, coi như nện ở sắt thép phía trên cũng có thể trong nháy mắt đập nát, cái kia nhỏ yêu báo nhưng thật giống như căn bản không có việc gì, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng yêu thú. Đỗ Khinh Nghiên gặp qua từ nhân nhỏ yêu báo, chỉ là không nghĩ tới nhỏ yêu báo thân thể thế mà như thế cứng cỏi, liên giao yêu quyền đầu đều không thể bị thương nó. Bất quá Đỗ Khinh Nghiên cũng không lo lắng, giao yêu thực lực mạnh mẽ, liền xem như động phủ cảnh gặp phải cũng chưa chắc có thể hàng được, từ nhân một cái ngưng khiếu cảnh tầng 4 tu sĩ, làm sao có thể cùng giao yêu chống lại. Từ nhân cũng nghiêm túc, thân thể phía trên khí thế bắt đầu kéo lên, rốt cục tại đạt tới chút điểm thời điểm xuất hiện biến chất. Đỗ Khinh Nghiên nhíu mày, nàng không nghĩ tới từ nhân thế mà tại thời điểm này đột phá tu vi. Có điều nàng cũng không thể nhìn từ nhân đột phá, sau đó liền cùng giao yêu cùng một chỗ hướng từ nhân đánh tới. Nhỏ yêu báo tốc độ cực nhanh, bất quá lần này nó không có đi tìm giao yêu phiền phức, mà chính là trực tiếp tìm tới Đỗ Khinh Nghiên. Muốn đến vừa mới giao yêu một quyền kia, cũng cho nó lưu lại sâu sắc ấn tượng. Cái này từ nhân vẫn là tuổi trẻ, lỗ mãng, sao có thể ở thời điểm này đột phá đâu? Thượng quan Dịch Dương gấp đến độ thẳng dậm chân. Tại thượng quan Dịch Dương dậm chân thời điểm, giao yêu đã giết tới từ nhân phụ cận, hắn giở ra móng vuốt thì muốn nắm từ nhân. Ông. Lúc này thời điểm, từ nhân ống tay áo bên trong truyền đến một cơn chấn động, ngay sau đó giao yêu móng vuốt bất động phía trên còn kết thành một tầng thật dày băng cứng. Không chỉ giao yêu móng vuốt song kết xuất thật dày băng cứng, hai cái đùi cùng nửa thân thể cũng bị đóng băng ở. Bất quá giao yêu cũng không phải hời hợt thế hệ, rất nhanh liền lấy tự thân lực lượng cưỡng ép chấn vỡ băng cứng, lần nữa khôi phục tự do chi thân. Bất quá như thế một chậm trễ công phu, từ nhân đã thành công theo ngưng khiếu cảnh tầng thứ 4 đột phá đến tầng thứ 5. Ngưng khiếu cảnh tầng thứ 5 bị cho rằng là một đạo tiểu cửa khẩu, bất quá đột phá đến tầng này về sau, tu sĩ lực lượng sẽ xuất hiện một lần biến chất. Từ nhân cũng là như thế, hắn đột phá đến ngưng khiếu cảnh tầng thứ 5 về sau, tự thân linh lực cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Bá. Từ nhân huy kiếm, bị áp xúc tinh hà kiếm cương hướng về giao yêu chém tới. Giao yêu vừa mới giành lấy tự do, còn chưa tới phải gấp phản ứng, từ nhân kiếm cương đã đến. Vội vàng phía dưới, hắn cũng chỉ có thể lại lần nữa huy động móng vuốt nắm chặt nắm tay đánh tới hướng cái kia đạo kiếm cương. Bất quá từ nhân kiếm cương cũng không phải tốt như vậy gây, cho dù giao yêu móng vuốt cứng rắn, nhưng vẫn là bị từ nhân kiếm cương gọt sạch gần một nửa. Giống giống. Giao yêu thống khổ gào thét, hắn thân thể mạnh mẽ, bao nhiêu năm đều không có chịu qua thương tổn, không nghĩ tới hôm nay lại thụ thương. Từ nhân thân hình lùi lại, lặng lẽ hấp thu mấy chục khối trung phẩm linh thạch. Tu vi đột phá về sau, hắn kinh mạch cùng đan điền khí hải có mở rộng không ít, có thể dung nạp càng nhiều linh lực. Từ nhân đột phá, để ba tòa nhìn trên đài người đều có chút trợn mắt hốt hoồm, nguyên bản bọn họ cảm thấy từ nhân là ẩn giấu tu vi, không nghĩ tới đối phương vẫn thật là một cái ngưng khiếu cảnh tầng 4 tu sĩ. Một cái ngưng khiếu cảnh tầng 4 tu sĩ, lại bức bách đến Vân Hải Tiên môn tiên chi tiểu nữ sử dụng giao yêu đến đối địch, cái này cần là dạng gì yêu nghiệt nha. Mà tại giao yêu gạo rú thời điểm, một đạo bạch quang theo từ nhân ống tay áo bên trong bay ra, sau lưng cánh ve lóe lên mà chính là, lộ ra một cái khéo léo đẹp đẽ tiểu tinh linh. Cái này tiểu tinh linh tự nhiên là đã tiến vào hóa hình kỳ hàn thiện, trên người nàng tản ra cực hàn chi khí, trừ từ nhân đứng địa phương, cả tòa đài đấu lên đều kết xuất một tầng sương trắng. Lại một cái hóa hình kỳ, năm nay lần này tiên môn thi đấu, chúng ta còn thật không hưởng công, mở mang hiểu biết. Ba đại tiên môn đệ tử cả đám đều trừng to mắt, vốn là cái kia hóa hình kỳ giao yêu đã để bọn họ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại xuất hiện một cái biến hóa tiểu tinh linh, nhìn khí thế kia so giao yêu còn mạnh hơn một bậc. Cái đồ đại ngốc, ngươi làm sao cùng một cái yếu đuối tiểu cô nương? Hàn Thiên vừa ra tới liền nói, ngươi cái này tiểu bất điểm nhi biết cái gì, ngươi cho rằng lao tử nguyện ý? Nghe Hàn Thiên lời nói về sau, giao yêu nhãn bên trong tràn ngập lửa giận. Ú a, ngươi còn dám cùng cô nãi nãi ngang, có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi đông thành băng đống? Hàn Thiên kêu gào nói. Giao yêu đồng thời muốn để ý tới Hàn Thiên, trực tiếp lại hướng về từ nhân tiến lên. Đương nhiên, thực giao yêu cũng không nguyện ý, thật sự là Đỗ Khinh Nghiên trong tay ngự thú linh điều động, hắn không thể không hành trình Đỗ Khinh Nghiên mệnh lệnh. Tựa hồ là cảm giác bị không để ý tới, Hàn Thiên cũng nổi giận, cái kia giao yêu còn tại vọt tới trước liền thật bị nàng cho đông thành băng đống. Giao yêu thân thể càng phía trước hướng, đột nhiên bị đông lại cũng độc không, trực tiếp liền hướng từ nhân đập tới. Từ nhân vung động trong tay kiếm, lại chém ra một đạo kiếm cương. Chương 455, đài đấu lớn như vậy kiếm ảnh. Giao yêu bị Hàn Thiên đông lạnh thành một cái đại tảng băng không thể động đậy. Sau đó Tử Nhân một kiếm vung ra trực tiếp chém về phía Giao Yêu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Giao Yêu bị Tử Nhân kiếm cương đánh lui, đập ầm ầm hướng Đỗ Khinh Nghiên. Đỗ Khinh Nghiên đầu tiên là giật mình, có điều rất nhanh lấy mình, cái này mới không có bị Giao Yêu tròn đện vừa vặn. Cái kia Giao Yêu rơi trên mặt đất, ngoài thân bao vây lấy băng cũng bị ngã nát, hắn cũng một lần nữa đứng người lên hình, chỉ là trên đầu thình lình xuất hiện một đầu vết thương. Tử Nhân khẽ lắc đầu, hắn vốn là muốn đem Giao Yêu một chém làm hai, không nghĩ tới lực đạo không có nắm giữ tốt, hoặc là nói kiếm ý tu luyện không tới nơi tới chốn, lần này huy kiếm không có hình thành chân chính kiếm ý, chẳng qua là một cái hình thức ban đầu. Cho nên cái kia giao yêu chỉ là thụ thương, cũng không có trực tiếp bị đánh giết. Từ nhân cũng là gần nhất mới sở đến hoàn chỉnh kiếm ý cánh cửa, nhưng là xuất thủ lại cũng không là mỗi lần đều có thể thành công. Không sai biệt lắm lần 10 xuất thủ, có thể có 5 lần thi triển ra chính thức tinh hải kiếm ý, mà khác 5 lần thì đều chỉ là hình thức ban đầu. Kiếm ý tu luyện cần phải không ngừng thể ngộ, từ nhân lĩnh ngộ thời gian vẫn là quá ngắn, cho nên nắm giữ được cũng không phải là đặc biệt tốt. Bất quá, dù vậy, cũng y nguyên thương tổn giao yêu, để giao yêu nổi trận lôi đình. Đỗ Khinh Nghiên cũng giật mình, ngay từ đầu nàng còn sợ hãi giao yêu trực tiếp bị từ nhân cho giết, về sau nhìn thấy giao yêu phẫn nộ đứng dậy, lúc này mới yên tâm. Bất quá trước mắt tình thế đối Đỗ Khinh Nghiên đã vô cùng bất lợi, điểm này nàng cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Từ nhân tại tu vi không có đột phá trước đó, lực lượng cùng tốc độ thì phía trên nàng, bây giờ tu vi đột phá, cái kia ưu thế chẳng phải là rõ ràng hơn. Trừ từ nhân bản thân thực lực bên ngoài, cái kia hình thể nhỏ nhắn xinh xắn tiểu bất điểm nhi cũng để cho nàng đại đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người, giống như cái này tiểu bất điểm nhi hình thể tuy nhỏ, lại nắm giữ cùng lang yêu tương đương, thậm chí là càng thêm cường đại lực lượng. Đinh. Đỗ Khinh Yến lại lần nữa khu động ngự thú trung đồng, làm đến ngự thú trung đồng phát ra một tiếng vang dọn. Mà nương theo lấy ngự thú trung đồng giòn vang, biến hóa giao yêu cũng cấp tốc hướng về tử nhân tiến lên. Đồng thời tại phóng tới tử nhân đồng thời liên tiếp huy động móng vuốt, sau đó từng đạo cương lưới đao kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về tử nhân cùng Hàn Thiền bay qua. Tử nhân không dám thất lễ, vung động trong tay tinh hải trường kiếm đón chào. Hàn Thiền trung quanh hiện ra một tầng băng thuẫn, những cái kia cương lưới đao đập nện tại băng thuẫn phía trên, phát ra liên tiếp trầm đục. Giao yêu thực lực thực không yếu, trước đó bị Hàn Thiền chiếm tiện nghi lớn cũng là bởi vì hắn hoàn toàn không có đề phòng, bất quá bây giờ hắn đã biết tử nhân cùng Hàn Thiền lợi hại, cho nên hành sự cũng biến thành chú ý cẩn thận nhiều. Đỗ Khinh Yến cũng hướng tử nhân triển khai công kích, nàng thực lực thực cũng không cùng giao yêu, nhưng đồng dạng cũng không thể khinh thường, từng đạo bảy màu kiếm cương một lần nữa ngưng tụ thành to lớn kiếm cương hướng về tử nhân đánh tới. Tử nhân chỉ có thể không ngừng huy kiếm, may ra hắn cũng không quan tâm linh lực tiêu hao, ngược lại trên thân còn giữ không ít linh thạch, đầy đủ hắn bổ sung chiến đấu tiêu hao. Đỗ Khinh Yến tuy nhiên triệu hồi ra giao yêu trợ trận, thế nhưng là chẳng diện nhưng như cũng ở vào hạ phong, bởi vì tử nhân cũng có biến hóa hàn thiện, thực lực thậm chí còn muốn tại giao yêu phía trên. Nhìn lấy đài đấu phía trên chiến đấu, Thượng Quan Dịch Dương sắc mặt đã không biết biến bao nhiêu lần, tuy nhiên cùng thuộc tuyển cơ tiên môn, hắn cũng muốn đem tử nhân nắm tới hỏi một chút gia hỏa này đến tuột cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật, có thể hay không đều lấy ra đến, không muốn từng cái mà phủi xuống, để hắn phí công lo lắng một trận. Thực không chỉ Thượng Quan Dịch Dương có dạng này cách nghĩ, Vân Giao ý nghĩ cũng kém không nhiều. Phải biết nàng thế nhưng là tại tử nhân trên thân áp càng lớn tiền đặt cược, cho nên tự nhiên cũng càng hy vọng tử nhân có thể thuận lợi thắng được trận này thi đấu. Đài đấu phía trên biến hóa có thể nói biến đổi bất ngờ, song phương giống như thương lượng xong một dạng, ngươi phủi xuống một kiện át chủ bài, hắn phủi xuống một kiện át chủ bài, tuy nhiên xem ra luôn có kinh hỉ, thế nhưng là cũng thực khiến người ta nơm nớp lo sợ nha. Bất quá, may ra hiện tại là tử nhân chiếm cứ lấy hướng đầu gió, cho nên Thượng Quan Dịch Dương cùng Vân Giao tâm lý tương đối vẫn là an tâm. Cùng Thượng Quan Dịch Dương cùng Vân Giao so sánh, Vân Hải Tiên môn môn chủ biểu hiện trên mặt càng thêm đặc sắc, phập phồng mấy lần, hắn đều có chút không nhịn được. Bây giờ Đỗ Khinh Yến lại rơi vào hạ phong, hắn đều muốn chính mình tự thân leo lên đài đấu, đem cái kia đáng giận tiểu tử đánh nằm xuống. Đương nhiên, liền xem như nghĩ, Vân Hải Tiên môn môn chủ cũng không dám làm như vậy, cái kia không thể nghi ngờ là coi trời bằng vung. Giống giống. Giao yêu bị tử nhân cùng Hàn Thiên bức gấp, hắn thân thể tuy nhiên nhìn lấy so tử nhân cùng Hàn Thiên đều muốn khỏe mạnh được nhiều, tuy nhiên lại khắp nơi bị quản chế, khắp nơi bị đánh. Hàn Thiên phụ trách cho hắn chơi ngáng chân, khống chế hắn hành động, đáng giận nhân loại cũng không biết dùng cái gì phát ra từ, cái kia kiếm cương cho dù là hắn cường đại yêu khu đều không thể thừa nhận, như thế chỉ trong chốc lát, trên thân đã xuất hiện mấy cái điều vết thương. Giống giống. Nội giận đùng đùng giao yêu hiện hóa ra bản thể, đó là một đầu mấy chục trượng thanh giao, cái kia hình thể đều có thể đem đài đấu vây một vòng. Hoa nga, nguyên lai là một đầu cá trạch nha. Nhìn lấy khôi phục bản thể giao yêu, Tử nhân ra vẻ kinh ngạc nói: "Đáng giận nhân loại tiểu tử, ngươi đi chết đi." Giao yêu nói xong hé miệng, trong miệng nôn ra nóng rực thổ tức. Không đợi Tử nhân xuất thủ, như là tiểu tinh linh Hàn Thiền đã bay đến Tử nhân trước người, cũng không thấy nàng lại cái gì động tác, liền tại Tử nhân cùng nàng trước đó hình thành một bức băng tường. Giao yêu thổ tức toàn bộ rơi vào trên tường băng, băng tường bắt đầu cấp tốc hòa tan. Bất quá cái kia băng tường hòa tan tốc độ lại căn bản so ra kém Hàn Thiền kết đông lạnh tốc độ, song phương rằng có thời gian một chén trà, giao yêu thổ tức dập tắt, băng tường cũng theo tiếng mà nát. Thế mà hướng ta nhổ nước miếng, ngươi làm sao ác tâm như vậy? Băng tường biến mất trong tích tắc, Tử nhân liền nhảy lấy chân mắng lên. Khoan hay nói, giao yêu thổ tức còn thật giống như là tại nổ nước miếng. Tuyển cơ tiên môn mấy cái quan chiến đệ tử bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Thượng Quan Dịch Dương cùng Vân Giao kìm nén muốn cười, thật sự là Tử nhân cái kia đầu quá cổ linh tinh quái, bình thường cũng không thấy hắn như vậy miệng tiện, thế nhưng là giống như mỗi lần đến chiến đấu thời điểm, cái miệng đó tựa như là xúc động cái gì cơ quan, nói ra mỗi câu lời nói đều có cực mạnh lực sát thương, không thể so với trong tay hắn kiếm kém. Đáng giận nhân loại, ta muốn giết ngươi, còn có ngươi cái này tiểu bất điểm nhi, thế mà trợ giúp nhân loại đối phó ta. Giao yêu tức hồn hện, đoán chừng hắn chính mình cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Ngươi cái này cá trạch cũng đừng nói ta, ngươi lại là đang làm gì? Còn không phải trợ giúp nhân loại kia tiểu yêu nữ đến đối phó chúng ta. Cùng Tử nhân thời gian lâu dài, Hàn Thiền mồm mép công phu cũng ngày càng tinh thâm. Giao yêu không muốn cùng Tử nhân cùng Hàn Thiền xính miệng lưỡi chi công, bởi vì hắn xác thực nói bất quá trước mắt cái này một lớn một nhỏ, cho nên còn không bằng thẳng thắn dùng thổ tức đến nói chuyện. Lần này giao yêu thổ tức mạnh hơn, màu lửa đỏ thổ tức bên trong còn xen lẫn cái này ngân sắc địa quang. Hàn Thiền thân hình bay tới bay lui, cái kia một bức băng tường so trước đó càng cao càng dày, mặc cho giao yêu công kích mạnh hơn, cũng vô pháp đem băng tường đánh tan. Giao yêu vòng thứ 2 thổ tức kết thúc, hắn đã có chút mỏi mệt, muốn tiến hành lần thứ 3 thổ tức, còn phải hơi chút tu chỉnh một chút. Cẩn thận. Ngay tại giao yêu chuẩn bị điều chỉnh một chút thời điểm, lại nghe được sau lưng Đỗ Khinh Yến gọi tiếng. Giao yêu giật mình, cũng cảm giác một đạo gió táp hướng về hắn thân thể nhào tới. Giao yêu tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là kéo lấy thân hình khổng lồ, đấu trung quanh đài chiến đấu vẫn là có rất lớn hạn chế, tuy nhiên hắn phản ứng đã đầy đủ nhanh, tuy nhiên lại vẫn là bị cái kia đạo gió táp cẩn thân. Cái kia đạo gió táp dĩ nhiên chính là nhỏ yêu báo. Thừa dịp giao yêu không phòng bị, nhỏ yêu báo thân hình đã thành công rơi vào giao yêu quanh co khúc hiệu trên lưng. Giao yêu chuyển động thân hình, muốn đem nhỏ yêu báo bỏ rơi đi. Nếu là bình thường yêu thú, bị giao yêu như thế chuyển một cái, khẳng định sẽ rơi xuống. Có thể là tiểu yêu báo lại khác, nó miệng gắt gao cắn giao yêu đầu đằng sau vây lưng, bốn cái móng vuốt thì chăm chú địa bắt vào giao lân bên trong. Kết quả này lại vượt quá giao yêu dự kiến, hắn trên thân giao lân tuy nhiên so ra kém tránh thức long lân, thế nhưng là phòng ngự lực cũng không kém, thế mà còn không thể chống đỡ được con vật nhỏ kia móng vuốt, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Giống giống. Giao yêu một bên vặn vẹo lấy thân thể, một bên gào thét lấy, giao lân tổn hại để hắn vô cùng thống khổ. Ngay tại giao yêu thống khổ gào thét thời điểm, từ nhân hai mắt đột nhiên lóe qua một vệt ánh sáng. Sau một khắc, giao yêu thân thể bất chợt tới nhưng bất động, thế mà trực tiếp rơi vào trên đài đấu. Biến hóa này quá nhanh, tất cả mọi người không biết từ nhân làm cái gì, hoặc là cái kia giao yêu xảy ra vấn đề gì. Tại giao yêu rơi vào đài đấu một khắc trước, nhỏ yêu báo nắm lấy cơ hội, trực tiếp xé mở giao yêu đầu lâu, há mồm cắn một cái tròn vo yêu đan. Đáng thương một cái cường đại biến hóa giao yêu, cứ như vậy vẫn lạc tại trên đài đấu. Giao yêu vẫn lạc, yêu đan bị nhỏ yêu báo làm thành đường đầu. Mà giao yêu thân phía trên hắn bảo bối thì bị Hàn Thiền cho thu. Thực giao yêu thân phía trên bảo bối cũng không chỉ yêu đan, còn có giao long gan cùng giao gân, cái này nhưng đều là đồ tốt. A, Đỗ Khinh Yến giống như điên cuồng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình mạnh nhất trợ lực thế mà rơi vào một cái dạng này xuống tràng. Đỗ Khinh Yến cắn chặt răng, theo trên thân lấy ra một viên thuốc, chính là Bạo Long Đan. Hiện tại nàng cũng không thèm đếm xỉa, tuy nhiên tử nhân bên này chỉnh thể thực lực rõ ràng cao hơn nàng, thế nhưng là nàng lại không cam tâm nhận thua, càng không thể nhận thua. Ông, phục dụng Bạo Long Đan về sau, Đỗ Khinh Yến thân thể phía trên khí thế phát sinh to lớn biến hóa. Các ngươi đều đi chết đi. Đỗ Khinh Yến nộ hống cái này, ngay sau đó dường như đỉnh đầu trời đều biến thành một thanh cự kiếm, hướng về tử nhân đè xuống. Tử nhân cũng khiếp sợ không thôi, Đỗ Khinh Yến một kích này cũng đã vượt qua Liễu Cân cảnh cực hạn, thậm chí đã đạt tới động phủ cảnh. Đến ta cái này đến. Thứ nhân đối nhỏ yêu báo cùng Hàn Thiền phát ra mệnh lệnh. Nhỏ yêu báo cùng Hàn Thiền biết Đỗ Khinh Yến công kích lợi hại, cho nên rất nghe lời liền đến từ nhân bên người. Thì ở trên đỉnh đầu cái kia giao đấu đài còn lớn to lớn kiếm ảnh rơi xuống đồng thời, từ nhân chúng quanh hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng, mà sau một khắc, cái kia to lớn kiếm ảnh đúng lúc nện chúng ở ánh sáng màu vàng phía trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, chấn động đến chúng quanh nhìn trên đài tu sĩ đều có chút choáng váng, mà chờ bọn hắn tỉnh táo lại thời điểm, từ nhân cùng Đỗ Khinh Yến chiến đấu đài đấu đã không tại. Chương 456, kết thúc. Đấu trên đỉnh một tòa đài đấu biến mất không thấy gì nữa, trước một khắc, tòa này đài đấu vẫn là từ nhân cùng Đỗ Khinh Yến tranh phong địa điểm. Ba tòa nhìn trên đài người đều đứng lên, thậm chí có rất nhiều người đều gấp đến sắp nhảy dựng lên. Bụi mù dần dần tan đi, Đỗ Khinh Yến quỳ một chân trên đất, ở trước mặt nàng có một cái kim sắc viên cầu. Kim sắc viên cầu rất nhanh biến mất, lộ ra từ nhân, nhỏ yêu báo cùng Hàn Thiền thân hình. Từ nhân sắc mặt hơi trắng bệnh, bất quá nhưng vẫn là vững vàng đứng ở nơi đó. Nhỏ yêu báo ngồi xổm ở từ nhân đầu vai, ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí. Hàn Thiền phiêu phủ ở từ nhân bên người, cũng là sát khí lộ ra ngoài. Ngươi bại. Từ nhân thanh âm vô cùng bình tĩnh, không có chút nào ba động, dường như cũng chỉ là tại tự thuật một sự thật. Không sai, ta thừa nhận, ta bại, ngươi thắng, ngươi cao hứng, ngươi vui vẻ đi. Đỗ Khinh Yến khí tức hỗn loạn, lại thêm lửa công tâm, trực tiếp phun ra một miệng hiến máu. Ngươi nghĩ đến quá nhiều, ta cùng ngươi chi chiến, thực cũng không có ngươi nghĩ nhiều như vậy ý nghĩa, càng nhiều chỉ là lại một phần ân oán, từ đó chúng ta không có liên quan. Nếu như ngươi muốn báo thù, có thể tùy thời tìm ta. Từ nhân nhẹ nhàng quay người, sau đó trực tiếp trở lại tuyển cơ tiên môn khán đài. Đỗ Khinh Yến lại phun ra ngụm máu tươi, lại vội lại tức, trực tiếp ngã trên mặt đất. Vân Hải Tiên môn môn chủ sắc mặt tái xanh, trận này Vân Hải Tiên môn bị bại triệt để, cái này Đại Ninh Vương triều đệ nhất tiên môn tên tuổi, cuối cùng vẫn rơi vào tuyển cơ tiên môn trên đầu. Môn chủ, dựa theo quy củ, ta có phải hay không lần so tài này người đứng đầu? Từ nhân gặp cái kia Vân Hải Tiên môn môn chủ một mực không mở miệng, liền chủ động mở miệng hỏi. Lần này ba đại tiên môn thi đấu, tuyển cơ tiên môn tử nhân đoạt giải nhất. Dựa theo sự tình đầu tiên nói trước quy củ, liên thắng hai trận chính là người đứng đầu. Trước đó một trận tiểu Niếp Nhi nhận thua, xem như tử nhân thắng lợi, hiện tại tử nhân lại chiến thắng Vân Hải Tiên môn Đỗ Khinh Yến, tự nhiên là hai trận đều thắng. Tự nhiên là lần này ba đại tiên môn thi đấu đầu danh. Đã như vậy, vậy lần này ta nhưng là không khách khí, những cái kia tiền đặt cược nhưng là đều là ta, mặt khác cái này đầu danh khen thưởng, có phải hay không cũng nên cho ta. Tiền đánh cược là tiền đặt cược, phải biết ba đại tiên môn thi đấu ba hàng đầu, thế nhưng là còn có khen thưởng thêm. Mà thi đấu phần thưởng đệ nhất, trừ một bộ thiên giai công pháp bên ngoài, còn có một cái chữ vật bảo khí, đây cũng là lần này tiên môn thi đấu hấp dẫn người ta nhất địa phương. Chỉ bất quá, chỉ sợ Vân Hải tiên môn không nghĩ tới, chính mình lấy ra mấy món trọng bảo, cuối cùng hội rơi vào tử nhân trên tay. Tự nhiên là muốn cho. Vân Hải Tiên môn môn chủ nghiến răng nghiến lợi, hôm nay hắn mặt mũi xem như bị cái này không biết điều tiểu tử hoàn toàn kéo xuống đến, giẫm tại trên mặt đất không ngừng ma sát. Ta nghe nói kế tiếp còn có người thứ hai cùng người thứ ba chiến đấu, cái này đài đấu đều sập, sau đó phải làm sao so? Thứ nhân vẫn đúng lý không tha người nói, cái này, trận này Đỗ Khinh Yến đã trọng thương hôn mê, căn bản là không có cách lại tiến hành tỷ thí, không ngại chỉ hoãn mấy ngày. Vân Hải Tiên môn môn chủ nói, cái này không tốt ta, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, mà lại dựa theo cố định nhật trình, giống như hôm nay thì phải kết thúc, như thế mang xuống, cho dù tái chiến thì có ý nghĩa gì chứ? Từ nhân vẫn như cũ không buông tha, như là đã đắc tội Vân Hải Tiên môn, như vậy thì đắc tội cái triệt để tốt. Vậy theo lấy ngươi ý tứ, Vân Hải Tiên môn môn chủ nghiến răng nghiến lợi, ta một cái hậu bối, sao có thể làm trọng đại như vậy quyết định đây? Bất quá ta cảm thấy à, đã không thể chiến, cái kia tự nhiên là xem như thua, cũng không biết ba đại tiên môn các vị đều mỗi người là ý kiến đến gì. Từ nhân tuy nhiên trong miệng nói không thể làm quyết định, nhưng vẫn là nói ra ý nghĩ của mình, đồng thời đem quyền quyết định giao cho ba đại tiên môn. Ba đại tiên môn hội làm sao tỏ thái độ? Thực hết sức rõ ràng. Tuyển cơ tiên môn khẳng định sẽ chống đỡ hắn, rốt cuộc hắn là xuất từ tuyển cơ tiên môn đệ tử, hơn nữa còn đoạt được lần này ba đại tiên môn thi đấu đầu danh, cho nên nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng. Lui một bước nói, coi như không nói những thứ này, chỉ là Thượng Quan Dịch Dương cùng Vân Giao tại lần này thi đấu bên trong kiếm được đầy bồn đầy bát, cũng cho mình mấy cái phần mặt mũi. Đến mức Nguyệt Hoa tiên môn, các nàng thì lại càng không có ý kiến, việc quan hệ ba đại tiên môn bài vị, các nàng thế nhưng là làm thật nhiều năm lóc đáy, hiện tại rốt cục có cơ hội không lóc đáy, chẳng lẽ còn có thể đem Đại Ninh Vương triều ba đại tiên môn người thứ hai đầu đẩy ra đi? ta cảm thấy từ nhân chỗ nói rất có đạo lý, đối với chúng ta tu sĩ tới nói, thời gian là vô cùng chân quý, lại nói, như thế chờ đợi có sai lầm công chính, cho nên ta cảm thấy không thể so sánh đã là bại, không có vấn đề gì. Tuyển cơ tiên môn Vân Giao trước tỏ thái độ. Vân Giao tỏ thái độ tự nhiên là đại biểu tuyển cơ tiên môn, bởi vì thượng quan Dịch Dương đối với cái này cũng hoàn toàn không có có dị nghị. Chúng ta Nguyệt Hoa tiên môn cũng cảm thấy từ nhân nói rất có đạo lý. Nguyệt Hoa tiên môn thực cũng đã sớm nhìn Vân Hải tiên môn không vừa mắt, lần này ba đại tiên môn thi đấu nhìn như công chính, thời cơ phía trên khắp nơi đều có tính kế, riêng là sau cùng từ nhân, Đỗ Khinh Yến cùng Tiểu Niếp Nhi ba cuộc tỷ thí, càng là trần trụi địa chuyên quyền độc đoán, hiện tại bọn hắn rốt cục có cơ hội phản kích, tự nhiên là không thể bỏ qua. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta Vân Hải tiên môn cũng không ý kiến, liền theo này bài vị. Vân Hải tiên môn môn chủ mặt trầm như nước, nhưng khi lấy tuyển cơ tiên môn cùng Nguyệt Hoa tiên môn như vậy nhiều người mặt, hắn cũng không thể khư khư cố chấp, đến mức thi đấu về sau nưu đồ, đó là nói sau. Đã như vậy, cái kia quyết định như vậy, ta chỗ này tiền đặt cược thì giao cho từ nhân cùng tuyển cơ tiên môn hai vị phong chủ, chư vị cho làm chứng. Nguyệt Hoa tiên môn hai vị cung chủ trên mặt tươi cười, tâm lý càng là cảm giác đến vô cùng thoải mái. Trận này ba đại tiên môn thi đấu về sau, Nguyệt Hoa tiên môn rốt cục không còn là đại Ninh Vương triều ba đại tiên môn bên trong lớp đáy. Thi đấu phần thưởng tự nhiên tùy theo cấp cho, thi đấu người thứ hai thu hoạch được phần thưởng không có hạng một như vậy phong phú, nhưng cũng không ít, một kiện trung phẩm tiên khí, còn có 5000 khối thượng phẩm linh thạch. Đến mức thi đấu người thứ ba khen thưởng, không có người quan tâm là cái gì, bởi vì cái kia còn đến trả lại cho Vân Hải tiên môn. Đương nhiên, cái kia người thứ ba khen thưởng mặc dù không tệ, lại cũng không đến mức khiến người ta động như vậy tâm, giá trị so với trước hai tên khen thưởng muốn kém không ít. Tốt, thi đấu hôm nay thì kết thúc, các vị hơi chút tu chỉnh, cũng không cần vội vã rời đi. Vân Hải tiên môn môn chủ lúc này trên mặt mới lộ ra một chút nụ cười. Từ nhân đối tuyển cơ tiên môn cùng Nguyệt Hoa tiên môn người nháy mắt, hai đại tiên môn phong chủ cùng cung chủ lập tức liền minh bạch. Vân môn chủ, chúng ta thì không dừng lại lâu, hôm nay tu chỉnh một đêm, sáng sớm ngày mai liền cáo từ rời đi. Tuyển cơ tiên môn thượng quan Dịch Dương mở miệng trước nói, gấp gáp như vậy. Vân Hải tiên môn môn chủ khẽ cau mày nói, trong môn xác thực còn có chút nóng nảy sự tình cần thương nghị, cho nên không tiện nhiều tại Vân Hải tiên môn quấy rầy, Vân môn chủ hảo ý chúng ta thì tâm lĩnh. Vân Giao cũng ở một bên phụ hòa nói, tốt ta, đã tuyển cơ tiên môn còn có chuyện phải xử lý, vậy chúng ta cũng không tiện nhiều giữ lại. Vân Hải tiên môn môn chủ mang theo tiếc hận nói. Vân Hải tiên môn môn chủ mặt ngoài không có thay đổi gì, có thể từ nhân nhưng nhìn ra đối phương ánh mắt hơi lộ ra thất vọng, điều này cũng làm cho hắn càng thêm xác định chính mình phỏng đoán là chính xác. Chúng ta Nguyệt Hoa tiên môn cũng không tiện ở chỗ này lưu thêm, sáng sớm ngày mai cũng cáo từ rời đi. Nguyệt Hoa tiên môn hai vị cung chủ cũng không muốn tại Vân Hải tiên môn dừng lại lâu, bởi vì các nàng cảm thấy nơi này chính là một cái thị phi chi địa. Nguyệt Hoa tiên môn cũng vội vã như thế. Vân Hải tiên môn môn chủ lại nhíu mày. Nguyệt Hoa tiên môn đều là nữ tử, không tiện bên ngoài bao lâu lưu, nếu không phải tới đây tham gia ba đại tiên môn thi đấu, chúng ta là rất ít xuống núi. Nguyệt Hoa tiên môn hai vị cung chủ lời nói càng làm cho không người nào có thể phản bác, bởi vì nhưng phàm là đại Ninh Vương triều tu sĩ đều biết Nguyệt Hoa tiên môn phong cách hành sự, môn hạ đệ tử rất ít xuống núi lịch lãm, lại càng không cần phải nói bên ngoài cựu du không về. Vậy được rồi, đã các vị đều gấp gáp như vậy chúng ta cũng là không ở thêm các vị, hôm nay các vị trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai vì các vị thực hiện. Vân Hải tiên môn môn chủ tuy nhiên cau mày, lại cũng không có cưỡng ép giữ lại. Một đêm này, từ nhân vì tuyển cơ tiên môn nhập ở địa phương bố trí tốt mấy tầng trận pháp, mặc dù có động phủ cảnh tu sĩ tới, đoán chừng cũng khó sống sót ra ngoài. Bất quá một đêm này thực cũng không có phát sinh cái gì, đến ngày kế tiếp, tuyển cơ tiên môn người cáo từ rời đi, Nguyệt Hoa tiên môn người gần như đồng thời rời đi. Cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp, mà chính là từ nhân tại hôm qua liền lấy tinh thần lực cùng Nguyệt Hoa tiên môn hai vị cung chủ bàn giao qua. Vân Hải tiên môn người đối với cái này cũng vô cùng ngoài ý muốn, tuyển cơ tiên môn cùng Nguyệt Hoa tiên môn thế mà đồng thời rời đi, cái này muốn nói song phương không có thương lượng qua, cũng khó làm cho người tin phục. Thế mà vô luận là tuyển cơ tiên môn vẫn là Nguyệt Hoa tiên môn, bọn họ đều tại Vân Hải tiên môn dưới mí mắt, bị nhìn chằm chằm rất gấp, căn bản là không có cơ hội lẫn nhau chạm mặt, thậm chí ngay cả vụn trộm thông gió đều khó có khả năng, bọn họ lại làm sao có thể ước định tốt đồng thời lên đường, thời gian không sai chút nào đây. Vân Hải tiên môn người nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng là cũng không có cách nào ép ở lại tuyển cơ tiên môn cùng Nguyệt Hoa tiên môn mọi người, chỉ có thể trơ mắt mở ra một đám người phía dưới rời đi. Sau khi xuống núi, Nguyệt Hoa tiên môn liền cùng tuyển cơ tiên môn tách ra tiến lên, hai đại tiên môn thực cũng không tiện đường. Bất quá tại tách ra trước đó, từ nhân đối tiểu Niếp Nhi dặn đi dặn lại, nói cho nàng dọc đường nhất định muốn cẩn thận. Vân Hải tiên môn thống khoái như vậy thả bọn họ xuống núi, rất có thể đến tiếp sau còn có sắp xếp, mà vậy rất có thể hội gây bất lợi cho bọn họ. Nguyệt Hoa tiên môn hai vị cung chủ tuy nhiên cảm thấy từ nhân chỗ nói có chút lời quá sự thật, tuy nhiên lại cũng ở trong lòng âm thầm càng cẩn thận, rốt cuộc ai cũng không muốn ra sự tình, nếu như Nguyệt Hoa tiên môn tại về núi trên đường ngoài ý muốn nổi lên, hao tổn đệ tử, cái kia đối với tiên môn tới nói thì tổn thất quá lớn. Tuyển cơ tiên môn người không có ai sẽ nghi vấn từ nhân lời nói, bởi vì bọn hắn biết, từ nhân lo lắng là rất có đạo lý, thì nhìn cái kia Vân Hải tiên môn đệ tử tại thi đấu mà biểu hiện, liền không khó suy đoán ra Vân Hải tiên môn thực đối tuyển cơ tiên môn cùng Nguyệt Hoa tiên môn là có mang ác ý, mà cái kia ác ý hội sẽ không tiếp tục bị phóng đại, không ai nói rõ được, người nào trong lòng cũng không dám đánh cam đoan. Cùng Nguyệt Hoa tiên môn tu sĩ sau khi tách ra, tuyển cơ tiên môn một đám tu sĩ tăng thêm tốc độ, bây giờ là càng mau rời đi Vân Hải tiên môn thế lực phạm vi thì càng an tâm. Chương 457, gặp nạn. Tiểu sư đệ, chúng ta vì cái gì đột nhiên cải biến phương hướng nha? Tô Thanh Sơn tiến đến từ nhân phụ cận, trước đó bọn họ đi đến thật tốt, thế nhưng là từ nhân lại đột nhiên chạy đến hai vị phong chủ bên người, cũng không biết nói cái gì. Sau đó hai vị phong chủ liền trực tiếp tuyên bố muốn cải biến hồi tuyển cơ tiên môn lộ tuyến. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Vân Hải tiên môn còn có khác nhu đồ, cho nên dự định trước cùng Nguyệt Hoa Tiên môn người tụ hợp, dạng này nếu như xảy ra chuyện gì cũng tốt có cái phối hợp tác chiến. Tứ Nhân thực sớm đã có dự định, thậm chí cũng đại khái cùng Thượng Quan Dịch Dương cùng Vân Giao hai vị phong chủ thương lượng qua, cho nên lần này cải biến lộ tuyến cũng không tính lâm thời nảy lòng tham. Nếu là muốn cùng đi, vì cái gì không trực tiếp đồng hành đâu? Hiện tại mới chuyển biến lộ tuyến, có thể theo kịp cùng Nguyệt Hoa Tiên môn người tụ hợp sao? Tô Thanh Sơn chân mày hơi nhíu lại đến, hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, đã Tứ Nhân quyết định muốn Nguyệt Hoa Tiên môn người kết bạn mà đi, vì cái gì rời đi Vân Hải Tiên môn thời điểm không nói, đến chỗ này lại đột nhiên cải biến? Đại sư huynh, ngươi đây thì không hiểu à, nếu như ta tại thời điểm này nói, Vân Hải Tiên môn biết chúng ta cùng Nguyệt Hoa Tiên môn người cùng đi, cái kia Vân Hải Tiên môn nếu là có mưu đồ lời nói, chẳng phải là cũng sẽ làm ra cải biến. Bây giờ chúng ta lâm thời cải biến hành trình, cũng là để bọn hắn không tưởng tượng nổi, mà nếu như bọn họ thật có cái gì mưu đồ lời nói, cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ cùng Nguyệt Hoa Tiên môn người đồng hành, dạng này chúng ta thì càng có phần thắng. Tứ Nhân kiên nhẫn cho Tô Thanh Sơn giải thích một phen, trên thực tế đây chính là binh pháp bên trong chỗ nói binh bất tiếm trá, hư hư thực thực để cho địch nhân đoán không ra, phân không rõ thật giả. Còn là tiểu sư đệ ngươi thông minh nha, bất quá ngươi thế mà ngay cả ta cũng gạt, không tin được ta nha. Tô Thanh Sơn vỗ vỗ Tử Nhân bả vai, hắn cũng không phải người ngu, cho nên Tử Nhân nói chuyện hắn thì minh bạch, chỉ bất quá Tử Nhân trước đó thế mà không có thông báo một tiếng, để hắn nhiều ít cảm thấy có chút thất lạc. Đại sư huynh, ngươi mù nghĩ gì thế, ta cũng không phải không tin được ngươi, ngươi suy nghĩ lại một chút, nếu như người người đều biết chúng ta đằng sau muốn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn lại tụ hợp, mọi người tại cáo biệt thời điểm sẽ còn như thế sao? Ta sở dĩ không bảo hoàn toàn là bởi vì sợ biết quá nhiều người diễn tạp, đến thời điểm không chỉ có không thể đạt tới muốn hiệu quả, còn dễ dàng bị người cho tận diệt. Tứ Nhân đối đại sư huynh Tô Thanh Sơn mỉm cười, hắn có hắn dự định, tự nhiên cũng không phải có chủ tâm muốn lừa gạt những thứ này người, chỉ bất quá có chút người biết chuyện càng ít, xem ra ngược lại càng tự nhiên. Ừm, cũng có đạo lý, luận diễn kỹ ta còn thực sự là không bằng ngươi. Nghe Tứ Nhân chi ngôn, Tô Thanh Sơn cũng là giải sầu, bởi vì hắn biết Tứ Nhân nói rất có đạo lý. Tiếp xuống tới liền do Tứ Nhân làm dẫn đường, Tứ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi ở giữa có đặc biệt phương thức liên lạc, đó chính là phệ linh trùng. Tại cùng Tiểu Niếp Nhi phân biệt thời điểm, Tứ Nhân dặn đi dặn lại, đây chẳng qua là mặt ngoài sự tình, trên thực tế là để Tiểu Niếp Nhi mang lên phệ linh trùng, lấy thuận tiện hắn về sau thông qua phệ linh trùng đến thu hoạch Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ vị trí cụ thể. Thông qua cùng phệ linh trùng ở giữa liên hệ, Tứ Nhân rất nhanh liền xác định Nguyệt Hoa Tiên môn mọi người phương vị. Sau đó, Tuyền Cơ Tiên môn mọi người liền toàn lực lên đường, hướng Nguyệt Hoa Tiên môn mọi người vị trí tới gần. Hai ngày sau, Tứ Nhân nhíu mày, đồng thời cũng thả chậm tốc độ. Làm sao? Tuyền Cơ Tiên môn Diêu Quang Phong phong chủ Vân Giao phát hiện trước nhất Tứ Nhân dị dạng, vội vàng mọi người thả chậm lên đường tốc độ. Tứ Nhân lại thử nghiệm cùng phệ linh trùng liên lạc một chút, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói, khả năng ra chuyện, Nguyệt Hoa Tiên môn gặp phải phiền phức. Có thể xác định là phiền toái gì sao? Các nàng lại là ở nơi nào gặp phải phiền phức? Thượng Quan Dịch Dương sắc mặt ngưng trọng, nếu quả thật như Tử Nhân chỗ nói, Nguyệt Hoa Tiên môn gặp phải phiền phức, như vậy thì rất có thể là Vân Hải Tiên môn nhu đồ. Mà nếu như cái kia hết thảy thật sự là Vân Hải Tiên môn nhu đồ, chỉ sợ tiếp xuống tới Đại Ninh Vương triều cũng khó có thể an bình. Đại khái hơn 100 dặm, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Tử Nhân tuy nhiên có thể thông qua phệ linh trùng cảm giác được Nguyệt Hoa Tiên môn vị trí, thế nhưng là lúc trước vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cho phệ linh trùng tầng dưới tầng cấm chế, nói cách khác phệ linh trùng cũng không thể tự do hoạt động, càng không có cái gì lực công kích, ở vào một loại giả chết hoặc là nói là trạng thái ngủ đông. Tứ Nhân có thể thông qua phệ linh trùng đến phán đoán Tiểu Niếp Nhi vị trí, lại cũng không có thể thông qua phệ linh trùng linh thức đến quan sát chung quanh tình huống cụ thể. Nhưng là phệ linh trùng bây giờ đã đình trệ tại một vị trí thật lâu, cho nên Tứ Nhân cảm thấy Tiểu Niếp Nhi bọn họ hơn phân nửa là bị sự tình gì ràng buộc ở. Dựa theo Nguyệt Hoa Tiên môn phong cách, có thể ràng buộc ở các nàng sự tình có thể cũng không nhiều, trừ phi là gặp phải chặn đánh. Chúng ta được nhanh điểm. Vân Giao cùng Thượng Quan Dịch Dương cũng đều cuống cuồng, nếu như Nguyệt Hoa Tiên môn nhóm này đệ tử bị chặn giết, vô luận là đối Nguyệt Hoa Tiên môn vẫn là đối Tuyển Cơ Tiên môn đều không phải là một tin tức tốt. Thực dựa theo tiên môn quy mô đến xem, Vân Hải Tiên môn là lớn nhất, môn hạ đệ tử đông đảo, thực lực tuy nhiên cao thấp không đều, thế nhưng là thanh thế lại so Tuyển Cơ Tiên môn càng lớn, nếu như đơn thuần để Vân Hải Tiên môn cùng Tuyển Cơ Tiên môn đối chọi, cuối cùng Tuyển Cơ Tiên môn chưa hẳn có thể thắng được. Tại dạng này cục thế phía dưới, Nguyệt Hoa Tiên môn thì phi thường trọng yếu. Nguyệt Hoa Tiên môn cùng Tuyển Cơ Tiên môn quan hệ luôn luôn cũng không tệ, nếu như Nguyệt Hoa Tiên môn ra thai vạn, đối với Tuyển Cơ Tiên môn tới nói tuyệt đối là cái tin tức xấu. Nghe Vân Giao cùng Thượng Quan Dịch Dương lời nói về sau, tất cả Tuyển Cơ Tiên môn người đều tăng thêm tốc độ. Hơn 100 dặm đường, không đến nửa ngày bọn họ thì đuổi tới. Tại Tuyển Cơ Tiên môn mọi người lúc chạy đến, phía trước một cái thôn trấn đang bị huyết khí bao phủ, bên trong không ngừng có tiếng chém giết âm truyền tới. Quả nhiên là xảy ra chuyện, chỉ là cái này huyết khí là chuyện gì xảy ra? Vân Giao đến bị huyết khí bao trùm thôn trấn phụ cận, sắc mặt có chút ngưng trọng. Loại này huyết khí là một loại trận pháp, hẳn là có thể tăng tiến tu luyện hóa huyết ma công nhân lực lượng, đồng thời đối với người bình thường tới nói có cực mạnh lực sát thương, cho dù là tu sĩ, ở loại địa phương này ở lâu, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tứ Nhân phóng xuất ra tinh thần lực, đối bao trùm tại thôn trấn chung quanh huyết khí dò xét một phen, phát hiện những thứ này huyết khí vận chuyển vô cùng có quy luật, hẳn là sớm bố trí một loại nào đó trận pháp. Muốn đến là Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị kia cung chủ đồng thời chưa hoàn toàn đem hắn lời nói nghe vào, rời đi Vân Hải Tiên môn chạy về Nguyệt Hoa Tiên môn trên đường không rất cẩn thận, lúc này mới dẫm vào địch nhân mai phục. Đến mức ở chỗ này mai phục Nguyệt Hoa Tiên môn người đến tụt cùng là ai, Tứ Nhân không cần nghĩ cũng có thể đoán được, cái này nồng đậm huyết khí khẳng định là cùng Hóa Huyết Ma Công có quan hệ. Đã là cùng Hóa Huyết Ma Công có quan hệ, như vậy theo hắn biết, cũng chỉ có Vân Hải Tiên môn có khả năng nhất. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp giết đi vào sao? Đến cái này thời điểm, Thượng Quan Dịch Dương cùng Vân Giao cũng có chút tâm loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Rốt cuộc hóa huyết ma công hung danh hiển hách, thứ này cơ hồ tất cả mọi người sợ hãi, cho dù là tu sĩ cũng không thể ngoại lệ. Cho ta trước dò xét tra một chút. Tứ nhân tuy nhiên lo lắng tiểu Niếp Nhi an nguy, thế nhưng là hắn cũng không thể để tuyển cơ tiên môn mọi người tùy tiện mạo hiểm, cho nên trước tiên cần phải muốn một cái biện pháp, tối thiểu trước tiên cần phải giải cái này trong trấn bên ngoài tình huống. Hắn tinh thần lực không tệ, có thể dò xét đến một số tin tức, thế nhưng là tòa này huyết khí bao trùm thôn trấn, tựa hồ có một loại lực lượng tại cách trở hắn tinh thần lực dò xét. Vì có thể càng tốt hơn địa nắm giữ tình huống, Tứ nhân chỉ có thể lặng lẽ phóng xuất ra mấy chục cái phệ linh trùng, để chúng nó phân biệt chui vào cái này bao trùm lấy huyết khí thôn trấn, giúp hắn tìm hiểu trong trấn tình huống. Rất nhanh, Tứ nhân liền thông qua phệ linh trùng phát hiện trong trấn tình huống. Tại cái này tòa trong trấn huyết khí so bên ngoài nhìn đến càng dày đặc, thôn trấn trên đường đều là vết máu, hẳn là trên trấn ở người bị giết chết sau lưu lại. Thời gian không dài, một cái phệ linh trùng tìm tới Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ, chỉ bất quá lúc này Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ đa số đều mang thương tổn. Chứ những thứ này Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ, phệ linh trùng còn phát hiện rất nhiều người áo đen, mặc dù bây giờ sắc trời còn sớm, những thứ này người lại như cũ xuyên qua y phục dạ hành. Trong trấn mặc lấy y phục dạ hành người thực lực đều không yếu, cho dù cùng Nguyệt Hoa Tiên môn đệ tử chính diện giao phong cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tại Nguyệt Hoa Tiên môn trong trận doanh, Tiểu Niếp Nhi có thể nói là phát đạt. Trên người nàng bao trùm lấy một tầng ngọn lửa màu tím, trung quanh huyết khí đối nàng cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Tại Tiểu Niếp Nhi hướng trên đỉnh đầu, một cái màu đỏ tiểu tức đang không ngừng kích động cánh, mà nương theo lấy nó mỗi lần vỗ cánh, đều sẽ có vô số hỏa cầu hướng về những người áo đen kia đánh tới. Bất quá, tuy nhiên Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức biểu hiện cũng không tệ, thế nhưng là tình thế nhưng như cũ đối Nguyệt Hoa Tiên môn vô cùng bất lợi. Những cái kia hắc người áo đen số lượng vốn là so Nguyệt Hoa Tiên môn đệ tử nhiều, mà lại những thứ này người hai mắt đều tản ra ánh sáng màu đỏ, trên thân cũng bao phủ huyết sát chi khí. Đủ loại dấu hiệu cho thấy những thứ này người rõ ràng đều tu luyện hóa huyết ma công, đồng thời hiện tại bọn hắn đều ở nửa máu hóa trạng thái, thực lực so với đồng dạng đồng giai tu sĩ muốn mạnh hơn không ít. Bên trong tình huống đại khái rõ ràng, vô cùng không ổn, rất nhiều tu luyện hóa huyết ma công người áo đen, thực lực rất mạnh, chúng ta những người này cho dù là xông đi vào, cũng không chiếm được tiện nghi gì, cho nên làm phía dưới vẫn là nhỏ đến giải quyết trong chấn tràn ngập huyết khí. Tứ nhân đối hóa huyết ma công vô cùng giải, hắn biết hóa huyết ma công cơ sở cũng là huyết khí. Mà trước mắt cái này tòa thôn trấn bên trong tràn ngập huyết khí, đối với tu luyện hóa huyết ma công người mà nói, là cái tu luyện thánh địa, bọn họ ở chỗ này chém giết, lực lượng hội khôi phục được thật nhanh. So sánh dưới, tu sĩ muốn là tiến trong trấn thì muốn khắp nơi bị khắc chế. Những thứ này huyết khí có thể ngăn cách thiên địa linh khí, tu sĩ ở bên trong liền đi đường đều đang tiêu hao lực lượng, lại càng không cần phải nói là chiến đấu. Người có biện pháp nào? Vân Giao đối tử nhân vẫn là giải, đã tử nhân đã biết nhiều như vậy, khẳng định cũng nghĩ đến khắc chế biện pháp. Các ngươi đi vào đều vô dụng, cho nên chính ta đi vào, nhưng là các ngươi cũng không thể ở chỗ này làm chờ lấy. Vừa mới ta thông qua trận pháp vận chuyển quy luật tôi diễn, tìm tới mấy nơi, có thể là trận cơ chỗ, các ngươi đi trước phá hư những cái kia trận cơ. Có điều ngàn vạn phải cẩn thận, nếu là trận cơ chỗ địa phương, khẳng định có người tại trông coi, mà lại thực lực tất nhiên rất mạnh, chỗ lấy các ngươi tốt nhất đừng tách ra hành động. Tứ nhân lại dặn dò vài câu, sau đó liền tại một chỗ trống không ngọc giản phía trên vẽ ra một bức trận đồ. Chương 458, mắt trận. Tứ nhân đem một chương kỹ càng trận đồ giao cho tuyển cơ tiên môn thượng quan Dịch Dương cùng Vân Giao hai vị phong chủ, sau đó lại cẩn thận địa thông báo một chút phá trận phương pháp. Giao phó xong hết thảy về sau, Tứ nhân vì chính mình thêm một tầng ngăn cách linh trận, tuy nhiên không biết có thể hay không ngăn cách chính mình khí tức, nhưng là làm nhiều một tay chuẩn bị vẫn là tất yếu. Làm tốt hết thảy về sau, Tứ nhân tìm một chỗ không phải mắt trận địa phương, đem tự thân khí tức cùng trận pháp điều chỉnh đến nhất trí trong hành động về sau, liền trực tiếp tiến vào thôn trấn. Không giống với tại bên ngoài trấn mặt, tiến vào trận pháp về sau, Tứ nhân lập tức triệt tiêu ngoài thân ngăn cách linh trận, cùng lúc đó hắn trên thân cũng đồng dạng bao khỏa phía trên một tầng huyết sát chi khí. Tứ nhân đương nhiên không có tu luyện hóa huyết ma công, nhưng là hắn trên thân có huyết phách bảo bối này, chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, liền có thể mệnh lệnh huyết phách phóng xuất ra huyết sát chi khí. Chỗ lấy làm như thế, Tứ nhân cũng là sợ bị những cái kia tu luyện hóa huyết ma công người áo đen phát hiện. Trước đó hắn đã sử dụng vệ linh trùng dò xét qua, tòa trận pháp này kết cấu vô cùng đặc biệt, không chỉ có thể đầy đủ khóa lại huyết khí, vì những cái kia tu luyện hóa huyết ma công người cung cấp lực lượng trợ giúp, đồng thời còn có thể bài trừ đối lập. Nói cách khác trên thân không có huyết sát chi khí tu sĩ hoặc là người bình thường, chỉ cần vừa vào trận thì sẽ bị người phát giác, đồng thời cấp tốc xác thực định vị trí, sau đó liền có thể thông báo trong trận pháp những cái kia tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ đi tiến hành chặn giết. Giết người về sau lưu lại huyết khí lại hội trả lại cho trận pháp, để trong trận pháp huyết khí biến đến càng đậm. Vì không cho trong trận pháp những cái kia tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ phát hiện mình, Tứ nhân chỉ có thể làm cho mình khí tức cũng cùng những cái kia tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ giống nhau. Cái này muốn là tại trước đó, hắn thật đúng là làm không được, bất quá gần nhất tu vi tăng lên, đối huyền quy đỉnh khống chế cũng càng thành thạo, cho nên cũng là có thể sử dụng huyền quy đỉnh tới áp ép huyết phách, để huyết phách vì chính mình làm việc. Có huyết phách phóng xuất ra huyết sát chi khí che đậy, Tứ nhân có thể tự do địa tại thôn trấn bất luận cái gì một chỗ hành động, căn bản sẽ không bị che kín lấy thôn trấn trận pháp nhận định là kẻ ngoại lai. Tiến vào thôn trấn về sau, Tứ nhân cũng không có cuống cuồng đi cùng Nguyệt Hoa Tiên môn mọi người tụ họp. Hiện tại đối Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ mà nói, cho dù hắn đi qua tới tụ họp, cũng sẽ không có quá lớn giúp ích, ngược lại sẽ hấp dẫn đến càng nhiều tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ áo đen. Tứ nhân hiện tại muốn làm liền là tận lực đem nơi này trận pháp lực lượng suy yếu, để bên ngoài thiên địa linh khí có thể tiến vào thôn trấn, như thế Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ chiến đấu mới có lực lượng. Bao trùm lấy tiểu trấn trận pháp có mấy cái tầng, phía ngoài nhất, Tứ nhân đã đem trận đồ giao cho tuyển cơ tiên môn người. Còn lại lại chỉ có thể dựa vào chính hắn đến phá, bởi vì tuyển cơ tiên môn người tiến vào thôn trấn về sau, kết quả cũng sẽ không so Nguyệt Hoa Tiên môn những tu sĩ kia mạnh bao nhiêu. Tứ nhân rất nhanh liền tìm tới một chỗ trong trận mắt trận. bao trùm lấy thôn trấn trận pháp cũng coi là một tòa đại trận, cho nên không chỉ có trận cơ, còn có mắt trận. Vô luận là trận cơ vẫn là mắt trận đều có người trấn giữ. Trong coi trận cơ người chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là không khiến người ta phá hư trận cơ, dạng này liền có thể để đại trận duy trì hoàn chỉnh. Nhưng thủ hộ mắt trận người khác biệt, bọn họ trừ phải chịu trách nhiệm mắt trận an toàn, còn phải duy trì mắt trận vận chuyển, đương nhiên ở vào mắt trận nơi ở, những thứ này người lực lượng tăng phúc sẽ rất chỉ sợ, có thể điều động tòa đại trận này lực lượng tiến hành công kích cùng phòng ngự. Tứ nhân lặng lẽ chầm chậm lên một cái tu sĩ áo đen, hình thể cùng hắn không sai biệt lắm. Thừa dịp tu sĩ áo đen kia không chú ý, tứ nhân đột nhiên xuất thủ, đồng thời thành công đem chế phục. Chế phục cái này tu sĩ áo đen về sau, tứ nhân cấp tốc thay đổi người áo đen này y phục. Đến mức người áo đen này, trong lúc nhất thời cũng không chết, nhưng là muốn tỉnh táo lại chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hiện tại tứ nhân trên thân đã có huyết phách có thể phóng xuất ra huyết sát chi khí, lại có người áo đen y phục giả hành, đã hoàn toàn có thể ngụy trang thành một cái tu sĩ áo đen đi làm hắn muốn làm sự tình. Thân mang y phục giả hành tứ nhân lặng lẽ đi tới cái thứ nhất mắt trận. Mắt trận chỗ có mấy cái linh trận sư, ngay tại duy trì cái này trận pháp vận hành. Những thứ này linh trận sư không ngừng ngưng luyện linh trận phù, sau đó khống chế linh trận phù dung nhập vào trong mắt trận. Mấy cái này linh trận sư thực lực cũng không tính là yếu, đều là liêu cân cảnh sơ kỳ tu sĩ, nếu như lại coi là bọn họ tu luyện hóa huyết ma công cùng linh trận sư thủ đoạn, chiến đấu lực so tầm thường liêu cân cảnh sơ kỳ tu sĩ còn mạnh hơn rất nhiều. Tứ nhân lặng lẽ phóng xuất ra phệ linh trùng, đối phó nhiều như vậy linh trận sư, chính hắn lại làm không được, cũng chỉ có phệ linh trùng nhóm thích hợp nhất làm loại chuyện này. Ngươi muốn làm gì? Mấy cái kia phụ trách chủ trì phát triển diễn linh trận sư phát hiện tứ nhân, bên trong một cái rõ ràng là những thứ này linh trận sư thủ lĩnh, hắn nhìn thấy tứ nhân tới gần, lập tức dùng âm trầm thanh âm hỏi. Không cần khẩn trương, ta tới nơi này chỉ là nghĩ giết mấy cái linh trận sư mà thôi. Tại tứ nhân nói chuyện thời điểm, phệ linh trùng nhóm đã bay về phía những thứ này linh trận sư. Cái kia cầm đầu linh trận sư biết không tốt, lập tức quát to, phòng ngự. Theo cái kia cầm đầu linh trận sư hét lớn một tiếng, tại mắt trận trùng quanh đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ bình chướng. Phệ linh trùng mới mặc kệ cái gì ánh mắt bình chướng đây, chỉ cần ngăn cản bọn họ, cái kia tất nhiên cũng là một trận gặp cắn. Trên đời này, trừ nhiệt độ cực thấp độ sẽ để cho phệ linh trùng cảm thấy không thích ứng, còn thật không có hắn cái gì đồ vật có thể không bị phệ linh trùng thôn phệ. Những cái kia linh trận sư mượn nhờ linh trận chỗ cấu thành màu đỏ bình chướng chỗ nào chống đỡ được hung danh hiển hách phệ linh trùng, thời gian không dài lâu bị phệ linh trùng gặm cắn đến trăm ngàn chỗ hở. Mà những cái kia xuyên qua bình chướng phệ linh trùng, tại từ nhân chỉ huy phía dưới, lập tức hướng về duy trì lấy mắt trận linh trận sư tiến lên. Linh trận sư tuy nhiên không nhận ra phệ linh trùng, thế nhưng là tại nhìn thấy phệ linh trùng đột phá màu đỏ bình chướng thủ đoạn về sau, cũng biết những thứ này xem ra không thế nào thu hút yêu trùng nắm giữ 10 phần lực lượng đáng sợ, nào dám để những thứ này phệ linh trùng cận thân. Chỉ bất quá, coi như những thứ này linh trận sư không muốn để cho phệ linh trùng cận thân, nhưng lại chỗ nào có thể đỡ nổi. Thời gian không dài, trên người bọn họ thì đều bỏ không ít phệ linh trùng. Những thứ này phệ linh trùng cũng không kén ăn, trực tiếp ghé vào những thứ này linh trận sư trên thân thì gặm cắn. Phệ linh trùng gặm cắn mang đến bức rứt đau đớn để những thứ này linh trận sư kêu thảm không dứt, nhưng lại thủy chung đều không thể đem phệ linh trùng theo bọn họ trên thân thể đuổi đi. Rơi vào đường cùng, mấy cái này linh trận sư chỉ có thể lựa chọn máu hóa, bọn họ tin tưởng chỉ cần có đầy đủ huyết sát chi khí thì nhất định có thể đuổi đi phệ linh trùng. Mấy cái này linh trận sư thân thể bên trên tản mát ra nồng đậm huyết sát chi khí, bọn họ ánh mắt cũng đều biến thành màu đỏ. Thế mà, đây hết thể đối với phệ linh trùng lại căn bản vô dụng, trên người bọn họ huyết sát chi khí đối phệ linh trùng căn bản là không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lúc này thủ hộ lấy mắt trận mấy cái linh trận sư thật là gấp, bắt đầu thi triển hóa huyết ma công, đem thân thể hoàn toàn máu hóa. Tứ nhân thực cũng không nghĩ tới đến sự tình có thể như vậy, vẹn vẹn mấy chục cái phệ linh trùng thế mà liền đem mấy cái kia thực lực không kém linh trận sư bức bách đến mức hoàn toàn máu hóa. Đương nhiên, những thứ này linh trận sư chỗ lấy dám hoàn toàn máu hóa, cũng là bởi vì bọn họ thân ở trận pháp bao trùm phía dưới, đã không cần lo lắng bị người khác nhìn đến, cũng có thể đem máu hóa về sau hao tổn xuống đến thấp nhất. Hoàn toàn máu hóa về sau mấy cái linh trận sư thân thể phía trên khí thế tăng cường không ít, thế nhưng là đối mặt phệ linh trùng lại như cũng không có tác dụng gì. Những cái kia hình thể không lớn tiểu yêu trùng vẫn như cũ gắt gao cắn lấy bọn hắn thân thể, không ngừng thôn phệ bọn họ huyết nục cùng trên thân huyết sát chi khí. Máu hóa về sau linh trận sư muốn lấy tay đem những cái kia phệ linh trùng đập chết, chỉ tiếc vẫn như cũ không có tác dụng gì, thậm chí có chút phệ linh trùng trực tiếp đinh trên tay bọn họ. Cuối cùng là cái gì? Ngươi tại sao có thể có tà ác như vậy yêu trùng? Mấy cái kia đã máu hóa linh trận sư hoảng sợ chu lên. Các ngươi mấy cái này tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ còn có mặt mũi nói ta linh trùng tà ác, các ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi hiện tại đều là bộ dáng gì? Tứ nhân cảm thấy buồn cười, phệ linh trùng bản sự thật có điểm lợi tiên, nhưng là muốn nói tà ác vẫn còn thật không thể nói, bọn họ chỉ là tham ăn mà thôi. Cái này côn trùng có thể từng bước xâm chiếm chúng ta thân thể, còn có thể thôn phệ chúng ta huyết sát chi khí, còn có so cái này tà ác hơn độ vật sao? Mấy cái kia linh trận sư đã nhanh sụp đổ, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ sớm muộn đến bị phệ linh trùng gặm ăn đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa nổi. Trên thực tế mấy cái này hoàn toàn máu hóa linh trận sư phỏng đoán đến thật đúng là một chút cũng không có sai, phệ linh trùng ăn đồ ăn thật đúng là cái gì đều không chọn, thật đến sau cùng bọn họ khẳng định sẽ liền xương vụn đều không thừa nổi. Liều, chỉ muốn giết hắn, những thứ này nhỏ côn trùng cũng là vô chủ chi vật, chắc hẳn cũng sẽ không đuổi theo chúng ta không thả. Mấy cái kia linh trận sư rời đi mắt trận vị trí, bắt đầu hướng tử nhân phát động công kích. Tuy nhiên tại mắt trận vị trí có thể để bọn hắn lực lượng đến tới trình độ nhất định tăng phúc, thế nhưng là nếu thật là chiến đấu, vẫn không thể hoàn toàn dựa vào mắt trận, bởi vì cái này trận nhãn tuy nhiên có thể cho bọn hắn càng mạnh lực lượng, nhưng cũng cực lớn hạn chế bọn họ hành động phạm vi. Thế mà, bọn họ nghĩ đối phó tử nhân mà rời đi mắt trận, cũng chính là tử nhân muốn kết quả, chỉ có đem bọn gia hỏa này rời mắt trận, cái kia trận pháp mới lại càng dễ bị phá giải. Ba ba ba. Mấy cái máu hóa về sau linh trận sư theo phương vị khác nhau hướng Tử Nhân khởi xướng trùng kích, từng đạo huyết sắc kiếm cương đem Tử Nhân bao vây vào giữa. Tử Nhân cũng đồng thời huy kiếm, giống như tinh thần một dạng kiếm cương không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tử Nhân kiếm cương cùng mấy cái kia máu hóa linh trận sư kiếm cương rất nhanh liền trên không trung gặp gỡ, phát ra liên tiếp như là sấm rền một dạng âm hưởng. Nhìn thấy đánh xa không cách nào đánh bại Tử Nhân, mấy cái kia máu hóa về sau linh trận sư hào hào vỗ sau lưng cánh rơi, thân thể cũng nhanh chóng hướng về hướng Tử Nhân. Tử Nhân như cái con quay một dạng ngay tại chỗ xoay vòng, trong nháy mắt đã phân biệt cùng mấy cái kia linh trận sư trao đổi một chiêu. Tử Nhân thân hình còn tại nguyên chỗ không hề động một chút nào, nhưng là mấy cái kia máu hóa linh trận sư lại mỗi người lui ra rất xa. Nhìn đến hóa huyết ma công cũng không có gì đặc biệt, liền xem như máu hóa, các ngươi lực lượng cũng không gì hơn cái này. Tử Nhân trên mặt lộ ra mỉa mai nụ cười, bắt đầu kích thích mấy cái kia đã máu hóa linh trận sư. Mấy cái kia máu hóa linh trận sư phát ra gào thét, cùng lúc đó cũng lại một lần huy động vũ khí hướng về Tử Nhân nào lên. Chương 459, người quen. Một cái không biết tên thôn trấn, Thành Nguyệt Hoa Tiên môn mọi người gặp nạn chỗ. Nơi này sớm đã bị người bố trí đến mai phục, tại các nàng đi qua nơi đây thời điểm, đột nhiên toát ra nồng đậm huyết khí. Sau đó lại có không biết từ chỗ nào mà đến tu sĩ áo đen, không cho giải thích thì đối bọn hắn phát động công kích, mấy cái tu vi yếu bị trọng thương, thậm chí có một tên đệ tử tại chỗ chết. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ dị thường tức giận, chỉ tiếc những người áo đen kia thực lực cũng phi thường cường hãn, thậm chí trên người bọn hắn tản ra để hai vị cung chủ đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Tầm thường Nguyệt Hoa Tiên môn đệ tử tại đối mặt bọn hắn thời điểm đều sẽ cảm giác đến bó tay bó chân, giống như huyết dịch đều muốn bị theo trong thân thể rút ra một dạng. Duy nhất ngoại lệ là Tiểu Nhất Nhi, trên người nàng ngọn lửa màu tím đối những người áo đen kia tựa hồ bẩm sinh liền có tác dụng khắc chế, thậm chí có mấy cái tu sĩ áo đen tại bất ngờ không đề phòng, bị Tiểu Niếp Nhi kiếm ý trực tiếp chém giết, căn bản đều không có cơ hội thi triển đến tiếp sau thủ đoạn. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ giờ phút này cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, bởi vì Từ Nhân lúc trước thì nhắc nhở qua các nàng, làm cho các nàng ngàn vạn cẩn thận, chỉ tiếc các nàng còn chưa đủ cẩn thận, cho nên mới một đầu tiến đụng vào người khác mai phục. Những cái kia thân thể bên trên tỏa ra lấy đáng sợ khí tức tu sĩ áo đen, muốn đến đều là tu luyện hóa huyết ma công duyên cớ. Tiểu Niếp Nhi cầm giữ có thiên phượng huyết mạch, nắm giữ niết bàn chi hỏa, mà bá đạo niết bàn chi hỏa, cho dù là huyết sát chi khí gặp gỡ cũng phải tránh lui ba phần. Húng chi Tiểu Niếp Nhi bên người còn có nắm giữ lấy bá đạo giống vậy hỏa diễm Nam Minh Lý hỏa Chu Vũ Tước, cũng chính bởi vì Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tước tồn tại, mới khiến cho hai vị cung chủ nhìn đến một đường sinh cơ. Chúng ta chịu đựng, ca ca bọn họ cũng nhanh chạy đến. Ngay từ đầu, Tiểu Niếp Nhi cũng không có đem sự tình toàn bộ nói cho Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ. Bây giờ đối mặt khốn cục, vì ổn định trận cước, nàng cũng không thể không nói. Ngươi ca ca thật có biện pháp đối phó loại này huyết sát chi khí sao? Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ trên mặt vẫn có vẻ hoài nghi, tuy nhiên Tử Nhân nói chuyện đa số đều ứng nghiệm, thế nhưng là đối mặt huyết sát chi khí loại này bá đạo đồ vật, trừ niết bàn chi hỏa, còn có cái gì có thể khắc chế đến đâu? Nếu như Tử Nhân bọn họ căn bản khắc chế không huyết sát chi khí, như vậy bọn họ chạy tới nơi này cũng là tăng thêm tổn thất mà thôi, lại hội có ý nghĩa gì? Ca ca nói có thể, thì nhất định có thể, hắn xưa nay không gạt người. Tiểu Niếp Nhi đối Tử Nhân lời nói thủy chung tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trên thực tế thì liền tiến vào cái trấn này, cũng là Tiểu Niếp Nhi phát hiện trước nhất dị dạng. Chỉ đáng tiếc vẫn là thì đã trễ, các nàng đã xông vào địch nhân bố trí vòng mai phục. Chỉ có thể gửi hy vọng ở này, đều nghe ta nói, hiện tại chỉ có Tiểu Niếp Nhi có thể khắc chế những thứ này huyết sát chi khí, cho nên chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể để nàng thụ đến bất kỳ tổn thương gì, cho dù là liều tánh mạng cũng muốn hộ nàng chu toàn, bởi vì chỉ có nàng tại, những cái kia tu luyện hóa huyết ma công ma thằng nhãi con mới có kiêng kỵ, không dám toàn lực xuất thủ. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ cũng là mười phần ảo não, bây giờ liền luôn luôn ôn tồn lễ độ các nàng cũng bắt đầu bạo nói tụ. 4. Tại Nguyệt Hoa Tiên môn mọi người ra sức chống cự thời điểm, Từ Nhân thực đã sở đến bao trùm toàn bộ thôn trấn trong trận pháp một chỗ mắt trận. Đồng thời sử dụng phệ linh trùng, thành công bức bách trấn thủ mắt trận mấy cái linh trận sư máu hóa thành ma. Hóa thân huyết ma về sau, những thứ này linh trận sư thực lực được tăng lên rất cao, thế nhưng là bọn họ muốn đối phó Từ Nhân nhưng không dễ dàng, không chỉ Từ Nhân tự thân thực lực mạnh, càng có phệ linh trùng đang không ngừng quấy nhiễu cùng tiêu hao, cho nên mấy cái kia hóa thân thành ma linh trận sư cũng vô cùng bận rộn. Từ Nhân thân hình phiêu hốt, lại bản thân lực lượng phi thường cường đại, cho dù những cái kia linh trận sư đã máu hóa thành ma, lại như cũng khó có thể tới địch nổi. Đương nhiên, những thứ này linh trận sư mặc dù có không kém trận pháp tạo nghệ cùng tinh thần lực, nhưng là bản thân tu vi thực cũng không phải là đặc biệt xuất sắc. Thậm chí bởi vì bọn họ đắm chìm ở trận pháp một đạo, đối với bản thân tu luyện có chút không quá coi trọng, cho nên tu luyện đã trì trệ không tiến rất lâu. Có thể coi là như thế, vô luận đem những thứ này linh trận sư phóng tới cái kia tiên môn bên trong cũng đều là bà bối, cho dù là bọn họ bản thân tu vi cảnh giới cũng không cao. Đối mặt mấy cái này linh trận sư, Từ Nhân cũng không có tốc chiến tốc thắng ý tứ. Hắn còn tại không ngừng du tẩu, trên thực tế cũng không dùng được hắn đi liều mạng. Thời gian dài chỉ bằng vào phệ linh trùng liền có thể đem những thứ này máu hóa thành ma linh trận sư giải quyết. Mà làm ra tốc cái này tiến trình, Từ Nhân đem trên thân tất cả có thể điều động phệ linh trùng đều điều động. Phệ linh trùng số lượng một khi đạt tới kích thước nhất định, cái kia lực sát thương tuyệt đối không phải một loại nào đó cao giai yêu thú có thể so sánh, liền xem như biến hóa yêu thú cũng chịu được không. Mấy cái này hóa thân thành huyết ma tại đối mặt thành đàn phệ linh trùng lúc công kích, tự nhiên cũng là khó có thể ngăn cản, ngay lúc sắp bị phệ linh trùng cho gặm ăn đến phân mảnh. Thế mà, cái này còn không phải đáng sợ nhất là phệ linh trùng nhóm gặm cắn thân thể mang đến thống khổ. Coi như đã hóa thân trở thành huyết ma, bọn họ cũng y nguyên không thể thừa nhận. Đáng giận, theo hắn liệu, mấy cái máu hóa linh trận sư bên trong có người không thể thừa nhận, hắn thân thể hóa thành quần quần huyết sát chi khí, muốn dùng cái này đến thoát khỏi phệ linh trùng, thậm chí là đánh giết Từ Nhân. Ngay tại cái này hóa máu thành ma linh trận sư thi triển hóa xương mù thần thông đồng thời, hắn mấy cái linh trận sư cũng cơ hồ trong cùng một lúc hóa thành quần quần huyết sát chi khí. Những thứ này huyết sát chi khí lẫn nhau giao dung, sau cùng tại từ nhân chúng quanh hình thành một mảnh huyết sát chi khí hải dương. Từ nhân thân ở huyết sát chi khí chính trung tâm, chung quanh huyết sát chi khí không ngừng ăn mòn hắn thân thể, cũng để cho hắn hết sức thống khổ. Chỉ bất quá từ nhân cùng tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ giao thủ đã không phải là một hai lần, đối với loại này huyết sát chi khí ăn mòn thân thể thống khổ, hắn thực đã sớm thói quen, thậm chí còn sẽ tùy thuộc làm một loại rèn luyện thân thể thủ đoạn. Đương nhiên, theo từ nhân thân thể càng lúc càng cường hãn, huyết sát chi khí mang đến cho hắn thống khổ cũng tại dần dần giảm bớt, đối rèn luyện thân thể tác dụng cũng có chỗ giảm xuống. Thân ở huyết sát chi khí vây quanh từ nhân một bên lấy huyết sát chi khí rèn luyện thân thể, một bên sử dụng huyết phách đến hấp thu chúng quanh huyết sát chi khí. Mấy cái kia thi triển hóa xương mù thần thông linh trận sư có chút vì chính mình xúc động hối hận, thật sự là từ nhân bên người cái viên kiêm màu đỏ viên châu thôn vệ lên huyết sát chi khí đến thật đáng sợ, so thành đàn phệ linh trùng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Vốn là hóa thân huyết sát chi khí mấy cái linh trận sư còn gửi hy vọng ở có thể lấy vụ hóa thân thể thoát thân, thật là đợi đến cuối cùng bọn họ mới phát hiện mình cho dù là hóa thành huyết sát chi khí, nhưng như cũng khó có thể thoát thân, giống như có đồ vật gì đem bọn hắn trấn áp tại nguyên chỗ, chỉ có thể chờ đợi lấy cái viên kia đỏ như máu viên châu không ngừng thôn vệ, nói cách khác chỉ có chờ chết phận. Mấy cái này hóa thân huyết sát chi khí linh trận sư tự nhiên là không cam tâm, biến thành huyết sát chi khí bốn trôi đi loạn. Các loại chân thật nhận phá vây vô vọng về sau, bọn họ liền bắt đầu không ngừng hướng từ nhân thân thể khởi xướng trùng kích, bọn họ cảm thấy chỉ cần đem từ nhân trọng thương thì nhất định có thể đào thoát. Bọn họ ý nghĩ tự nhiên là đúng, mà lại bọn họ cũng có thể cảm nhận được từ nhân thân thể cũng không phải là thật không sợ huyết sát chi khí. Thế nhưng là bọn họ lặp đi lặp lại trùng kích rất nhiều lần, từ nhân nhưng như cũng sừng sững không ngã. Chỉ bất quá thoáng qua ở giữa, trên người đối phương bị trùng kích ra thương thế, liền sẽ rất là kỳ lạ khỏi hẳn. Sau cùng những thứ này hóa thân huyết sát chi khí linh trận sư triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể cảm thụ lấy chính mình lực lượng nhanh chóng trôi qua, một chút xíu mất đi ý thức. Đại khái qua thời gian một nén nhang, mấy cái này linh trận sư biến thành thân thể huyết sát chi khí đã bị huyết phách hấp thu sạch sẽ, huyết phách trên thân ánh sáng màu đỏ càng hơn lúc trước, sau đó liền trực tiếp bay trở về đến Huyền Quy đỉnh bên trong. Thứ nhân nhỏ khẽ thở phào một cái, bắt đầu phá hư mắt trận. Đối với tử nhân tới nói, phá trận thực cũng không tính rất khó khăn, cho nên không đến thời gian một chén trà, chỗ này mắt trận đã bị hủy. Cùng lúc đó, mơ hồ có một cỗ tinh thuần thiên địa linh khí xông vào thôn trấn. Tứ nhân cũng không có ở chỗ này dừng lại thêm, bởi vì còn có vài chỗ mắt trận, hắn nhất định phải đem cái này mấy chỗ mắt trận cũng đều phá hư, trận pháp mới có thể chân chính ngừng vận chuyển. Nhưng là muốn hoàn toàn phá vỡ tòa đại trận này, vậy thì phải chờ bên ngoài tuyển cơ tiên môn mọi người hủy đi trận cơ mới được. Tứ nhân trước đó đã đem bao trùm lấy thôn trấn trận pháp mò được không sai biệt lắm, cho nên tìm kiếm mắt trận tương đối mà nói cũng đồng thời không tính là cái gì việc khó. Thời gian không dài, tứ nhân liền lại tìm đến một chỗ mắt trận, chỉ bất quá lần này mắt trận không chỉ có linh trận sư tại duy trì, còn có hắn tu sĩ áo đen theo bên cạnh bảo hộ. Tình huống này, tứ nhân tự nhiên cũng minh bạch, khẳng định là những người áo đen kia đã phát giác được hắn hủy đi một chỗ mắt trận, cho nên tăng cường giao đấu mắt nơi ở đề phòng. Đứng lại, tứ nhân muốn các loại tiếp cận mắt trận về sau, lại đối những cái kia tu sĩ áo đen đánh bất ngờ, hắn cảm thấy mình đồng dạng mặc lấy y phục ra hành, những người áo đen kia không hội nhận ra hắn. Chỉ tiếc sự tình lại không bằng tứ nhân dự đoán đến như vậy thuận lợi, thân hình hắn vừa muốn tiếp cận mắt trận, liền bị người cho quát bảo ngừng lại. Rơi vào đường cùng, tứ nhân chỉ có thể sớm xuất thủ. Chỉ thấy hắn đem ống tay áo giương lên, ngay sau đó vô số điểm đen hướng về những thủ vệ kia người mắt trận tu sĩ áo đen liền bổ nhào qua. Những cái kia tu sĩ áo đen tuy nhiên không biết tử nhân thả ra điểm đen đều là cái gì, lại có thể cảm nhận được những vật này thân thể bên trên tỏa ra nguy hiểm khí tức, cho nên lẫn nhau kết trận, hình thành một đạo phòng ngự bình chứng. Cùng lúc đó, duy trì trận pháp vận hành linh trận sư nhóm cũng xuất thủ, từng đạo linh trận phù bay ra, hình thành một đạo huyết sắc chói buộc linh trận, đem tử nhân cùng hắn phệ linh trùng vây khốn ở trong đó. Tử nhân khẽ nhíu mày, không có nghĩ tới những thứ này cái tu sĩ áo đen cùng linh trận sư thế mà như thế thông minh, vừa lên đến liền biết muốn vây khốn chính mình cùng phệ linh trùng, muốn trước khi đến chỗ kia mắt trận phát sinh sự tình, bọn họ đại khái cũng biết một số. Bất quá chỉ bằng này huyết sắc chói buộc trận pháp liền muốn đem hắn cùng phệ linh trùng vây khốn, những thứ này tu sĩ áo đen cùng linh trận sư cũng vị diện quá xem nhẹ chính mình, cũng quá xem thường phệ linh trùng. Tứ nhân tâm niệm nhất động, những cái kia phệ linh trùng liền cấp tốc hành động, bắt đầu gặm cắn vây khốn lấy bọn hắn chói buộc linh trận. Phệ linh trùng vẫn là vô cùng khủng bố, bọn họ cho tới bây giờ đều không phải là biết no bụng, càng không cần lo lắng thân thể sẽ bị thôn phệ lực lượng nứt vỡ. Cho nên không đến thời gian một nén nhang, những cái kia tu sĩ áo đen cùng linh trận sư hợp lực chế tạo ra đến huyết sắc chói buộc linh trận liền cao phá, đại bộ phận trở thành phệ linh trùng món ăn trong bụng, còn lại một bộ phận căn bản là không làm ở từ nhân công kích, trận pháp trực tiếp thì bị chấn nát. Ta biết ngươi là ai? Người áo đen kia đột nhiên nhíu mày, cái này thế giới không e ngại huyết sát chi khí người thật không nhiều, lác đác không có mấy người, đều sẽ cho người lưu lại sâu sắc ấn tượng. Ngươi biết ta? Nghe người kia nói, từ nhân ngược lại là cảm thấy có chút hiếu kỳ, đương nhiên hắn càng hiếu kỳ đối phương là ai. Từ nhân, cũng là ngươi Diệt Phiêu Vân Sơn. Người áo đen kia ngữ khí âm lãnh, dường như đối từ nhân tràn ngập hận ý. Ngươi biết đến cũng không phải ít, bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là ai. Từ nhân nhỏ hơi lui một bước, hắn mặc đồ này đối phương đều có thể nhận ra, chắc hẳn cũng là một cái đối với mình hết sức quen thuộc người. Bá. Người áo đen kia không có trả lời từ nhân tra hỏi, trả lời từ nhân là trong tay hắn kiếm. Cái kia đêm tối người gặp từ nhân không có phủ định chính mình suy đoán, lại trực tiếp thì huy kiếm công kích. Từ nhân đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, hắn tuy nhiên tuổi không lớn lắm, trải qua chiến sự lại không ít, gặp qua đối thủ tự nhiên cũng là đủ loại cửa, tự nhiên cũng không thiếu một lời không hợp liền động thủ người. Chương 460, liên tiếp phá hư. Từ nhân không nghĩ tới ở cái này bị huyết khí bao trùm trong trấn còn có thể gặp phải một cái nhận biết mình người quen, tuy nhiên hắn cũng không biết đối phương thân phận chân thật, thậm chí đối phương vẫn là làm đối thủ xuất hiện, nhưng như cũ để hắn cảm thấy rất kinh hỉ. Ngươi biết ta, còn biết Phiêu Vân Sơn sự tình cùng ta có liên quan, chẳng lẽ ngươi là cái kia Phiêu Vân Sơn sơn chủ Lục Tam Sơn? Không đúng rồi, Lục Tam Sơn trọng thương đào thoát, mà lại đã máu hóa thành ma, không nên xuất hiện tại nơi này nha. Tứ Nhân là thật rất muốn biết đối phương là ai, thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, đối phương đoán chừng không biết thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. Sau khi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Người áo đen nghiến răng nghiến lợi, nhưng là tựa như Tứ Nhân suy nghĩ, hắn thật đúng là không có ý định nói cho Tứ Nhân hắn đến tột cùng là ai. Các ngươi Vân Hải Tiên môn người làm sao đều là cái này đức hạnh, phải buộc người đem ngươi giết, đã như vậy vậy ta thì không khách khí. Tứ Nhân nói xong, Phệ Linh trùng đã phân biệt hướng về tu sĩ áo đen cùng những cái kia khống chế mắt trận linh trận sư bay qua. Không hề nghi ngờ, lần này Phệ Linh trùng muốn mặt đối với đối thủ tương đối nhiều, cho nên tất nhiên sẽ phân tán một số. Có thể Tứ Nhân có lòng tin, cho dù Phệ Linh trùng phân tán ra đến, cũng giống vậy có thể giải quyết trước mắt những thứ này tu sĩ áo đen cùng linh trận sư. 4. Nơi này huyết khí giống như trở thành nhạt một số, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại Tứ Nhân cùng mắt trận chỗ người áo đen cùng trận sư đánh thời điểm, Nguyệt Hoa Tiên môn đệ tử thân truyền nhóm phát hiện chúng quanh huyết khí biến hóa. Giống như các nàng lại có thể thông qua thổ nạp đến khôi phục linh lực, chỉ bất quá tốc độ sẽ phi thường chậm, thậm chí cái kia huyết khí sẽ còn để bọn hắn cảm thấy khó chịu, có thể cùng lúc trước tình huống so sánh, chung quy là có một ít cải thiện. Có lẽ là ca ca bọn họ đến, chính tại bắt tay vào làm phá giải bao phủ tại cái này tòa thôn trấn đại trận, chúng ta nhất định không thể buông lỏng, kiên trì thì có hy vọng. Tiểu Niếp Nhi trầm tư một lát, sau đó cảm thấy trong đầu linh quang nhất thiểm, tình huống như vậy tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, khẳng định là có nguyên nhân, nói không chừng chính là nàng Tứ Nhân ca ca đến, bắt đầu tay giúp bọn hắn thoát khốn. Bất kể có phải hay không là Tuyền Cơ Tiên môn người đến, hiện tại xuất hiện biến hóa đối chúng ta mà nói là có lợi, nhưng dù cho như thế, mọi người vẫn như cũ không thể phớt lờ. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ đã ăn qua một lần thua thiệt, cho nên lần này nói cái gì cũng không thể lại buông lòng cảnh giác. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận nữa, như thế mới có cơ hội còn sống rời đi cái này tòa thôn trấn. Hắn Nguyệt Hoa Tiên môn đệ tử tự nhiên không dám vi phạm hai vị cung chủ mệnh lệnh, ào ào đánh tới 12 phân tinh thần, ứng đối những cái kia tu sĩ áo đen công kích. Tu sĩ áo đen giống như cũng ý thức được tình huống có biến, cho nên ào ào gấp rút thế công. Phải biết hiện tại bọn hắn thân ở trong trận pháp, cho dù là vận dụng hóa huyết ma công, chỉ cần không hoàn toàn máu hóa, liền sẽ không có hậu mắc, không cần lo lắng chính mình tâm trí không bị khống chế biến thành đồ ăn. Thế nhưng là nếu như nơi này trận pháp bị phá, bọn họ chiến đấu lực sẽ cực kỳ bị suy yếu, đến thời điểm lại nghĩ muốn giết chết trước mắt mười mấy người này nhưng là khó. Nói không chừng còn phải bức bách đến bọn hắn hoàn toàn máu hóa, đến mức hoàn toàn máu hóa người là ai, vậy coi như không phải do bọn họ quyết định, mà hoàn toàn máu hóa về sau gặp phải cái dạng gì hậu quả, trong lòng bọn họ so người nào đều rõ ràng. 4. Tứ Nhân không biết Nguyệt Hoa Tiên môn bên này xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn lại biết nhất định phải mau chóng phá mất tòa này bao trùm lấy toàn bộ thôn trấn trận pháp, nếu như phá không, không chỉ Nguyệt Hoa Tiên môn người tình cảnh cựu tử nhất sinh, thì liền hắn cùng hắn Tuyển Cơ Tiên môn đồng môn cũng khó đảm bảo chứng toàn thân mà lui. Vì quấy nhiễu những thứ này, tu sĩ áo đen cùng linh trận sư, Tứ Nhân trừ không ngừng thúc dục phệ linh trùng hướng những người áo đen kia phát động công kích bên ngoài, còn sớm lấy ra huyết phách. Huyết phách phía trên ánh sáng màu đỏ chớp động, mà theo ánh sáng màu đỏ chớp động, những cái kia tu sĩ áo đen cùng linh trận sư cũng cảm giác toàn thân huyết sát chi khí giống như là chịu đến cường đại dẫn dắt, thẳng hướng Tứ Nhân bên người tụ lại. Kể từ đó, mấy cái kia tu sĩ áo đen cùng linh trận sư có thể gấp, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ hành động lại nhận rất lớn kiềm chế. Mà một khi bọn họ hành động chịu đến kiềm chế, những cái kia màu đen nhỏ côn trùng rất dễ dàng có cơ hội để lợi dụng được, trực tiếp đối bọn hắn cận thân công kích. Ông, mấy cái này tu sĩ áo đen cùng linh trận sư gần như đồng thời làm ra một cái quyết định, sau đó trên người bọn họ huyết sát chi khí liền bạo phát đi ra. Những thứ này huyết sát chi khí lẫn nhau liên lụy, để chung quanh đều biến thành một mảnh huyết hồng hải dương, muốn dùng cái này đến chống cự huyết phách hấp dẫn cùng vệ linh trùng công kích. Thế nhưng là chờ bọn hắn đem thủ đoạn thi triển đi ra mới phát hiện cái kia căn bản cũng không có cái gì dùng, không chỉ không dùng, mà lại bên ngoài thả ra huyết sát chi khí lại càng dễ bị Tứ Nhân bên người huyết phách hấp dẫn. Mặt khác, những cái kia màu đen nhỏ côn trùng tựa hồ cũng đối bên ngoài thả ra huyết sát chi khí cảm thấy hứng thú vô cùng, trực tiếp thì đối những cái kia huyết sát chi khí từng bước xâm chiếm lên. Trong những người này, chỉ có một người đối Tứ Nhân tương đối quen thuộc, hắn biết Tứ Nhân có thủ đoạn có thể đối kháng huyết sát chi khí, nhưng là người khác cũng không biết, chỗ lấy tuyệt đại đa số người đều rơi vào bị động bên trong. Cho dù cái kia nhận biết Tứ Nhân tu sĩ áo đen, cũng không thể hoàn toàn may mắn thoát khỏi, hắn thật là đối Tứ Nhân giải đến không ít, có thể cái kia lại giới hạn tại quá khứ, đối ở hiện tại Tứ Nhân, hắn giải đến còn xa xa không đủ. Vân Hải Tiên môn tu sĩ, cho dù tu luyện hóa huyết ma công cũng không gì hơn cái này. Tứ Nhân lại một lần cho ra kết luận, xem ra cuồng vọng không gì sánh được, nhưng là ở đây mấy cái kia tu sĩ áo đen cùng linh trận sư lại không có một người cảm thấy Tứ Nhân là đang khoác lác. Ngươi vẫn là như vậy miệng thiếu, ưa thích bộ người khác lời nói, thế nhưng là không có dùng, chúng ta cũng không phải Vân Hải Tiên môn tu sĩ. Nhận biết Tứ Nhân tu sĩ kia tuy nhiên nghiến răng nghiến lợi, lại căn bản không thừa nhận hắn cũng là Vân Hải Tiên môn người. Các ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, ngược lại một hồi sẽ chết, lại nói thì các ngươi dạng này tiểu nhân vật, cho dù bắt một sấp đưa đến Vân Hải Tiên môn chỗ đó, bọn họ đều sẽ không thừa nhận, cho nên lưu các ngươi người sống cũng không có tác dụng gì, đã như thế còn không bằng chạm thảo trừ căn tới thông khoái. Tứ Nhân đối Vân Hải Tiên môn vẫn là vô cùng giải, hắn căn bản là không có muốn lợi dụng những thứ này người thân phận đến uy hiếp Vân Hải Tiên môn, bởi vì hắn biết vậy căn bản thì làm không được. Cho nên còn không bằng trực tiếp giết, dùng trên người bọn họ huyết sát chi khí tới nuôi dưỡng vệ linh trùng cùng huyết phách. Muốn giết chúng ta, ngươi cũng có bản sự kia mới được. Nhận biết Tứ Nhân cái kia tu sĩ áo đen đem hàm răng cắn đến kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê vang lên, không khó coi ra hắn hận Tứ Nhân đã hận đến thực chất bên trong. Đã ngươi nhận biết ta, vậy ngươi liền hẳn phải biết, ta cái này người khác bản sự không có, duy chỉ có giết người là am hiểu nhất, ta 7 tuổi giết người, 8 tuổi giải thi, 9 tuổi bởi vì một cái mức quả đồ một con đường, ngươi có sợ hay không? Từ Nhân những lời này tự nhiên đều là ăn nói bừa bãi, bất quá đối phương đã nhận biết mình, vậy liền nhìn một chút đối phương đối chính mình đến tột cùng giải nhiều ít tốt. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi một cái tiểu phế vật, còn 7 tuổi giết người, ngươi có thể giết chết một con gà cũng không tệ. Người áo đen kia nghe Từ Nhân lời nói về sau, lập tức liền phản bác lên. Nhìn đến ngươi vẫn là quá trẻ tuổi nha, ta mới thổi hai câu trâu, ngươi thì như thế không kịp chờ đợi vạch trần ta, muốn đến là đối ta đi quá rất giải. Hiểu ta quá khứ, lại hận ta như vậy, cũng chỉ có hai người, nhìn hình thể cùng tuổi tác, ngươi hẳn là Từ Hữu Năng đi. Từ Nhân đại khái đoán ra người áo đen kia thân phận, đối với hắn đi qua quen thuộc như vậy, lại cùng hắn có thủ, như vậy cũng chỉ có Từ Thiên Điêu hai đứa con trai Từ Hữu Tài cùng Từ Hữu Năng. Từ Thiên Điêu chết tại Từ gia, thế nhưng là Từ Hữu Tài cùng Từ Hữu Năng lại không có lộ mặt qua. Từ Nhân vốn là cũng không muốn tìm cái này hai huynh đệ phiền phức, nói thế nào cũng coi là đồng tông, lại không nghĩ rằng hôm nay tại tòa này không biết tên trên thị trấn lại gặp gỡ. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn nhớ rõ. Tu sĩ áo đen kia có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Từ Nhân chỉ bằng mượn một chút như vậy dấu vết để lại, liền suy đoán ra chính mình thân phận. Từ Nhân đoán một điểm không sai, tại trước mắt hắn cái này tự xưng biết hắn tu sĩ áo đen, chính là đã mai danh nhận tích thời gian rất lâu Từ Hữu Năng. Hữu Năng a, không biết ngươi người đệ đệ kia giờ có khỏe không? Có phải hay không cũng tại cái này tòa thôn trấn? Từ Nhân mỉm cười, bắt đầu hỏi thăm về Từ Hữu Tài hạ lạc. Đối mặt Từ Nhân hỏi thăm, Từ Hữu Năng thực căn bản không có gì để nói nhiều, hắn mặc dù không có tận mắt thấy, lại biết mình phụ thân khẳng định đã chết tại Từ gia, hắn cùng Từ gia cừu hận đã là không đội trời chung, đối Từ Nhân hận ý càng đã đến tột đỉnh trình độ. Nhìn đến ngươi là không muốn nói, cái kia cũng không quan hệ, ngược lại nơi này tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ, ta đều phải diệt trừ sạch sẽ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục làm sàng làm bậy, thương tới càng nhiều người. Từ Nhân lời nói nghĩa chính nghiêm tử, đối với tu luyện hóa huyết ma công người, hắn xưa nay không tùy tiện buông tha. Muốn giết ta, ngươi không xứng, ngươi trước kia là phế vật, về sau cũng thế. Từ Hữu Năng gầm hét lên, cùng lúc đó hắn trên thân huyết sát chi khí cũng phát sinh biến hóa. Mà ở trên người hắn huyết sát chi khí phát sinh biến hóa đồng thời, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện dị biến. Trên mặt tấm vải đen che mặt chốc ra, trong nháy mắt lộ ra hình dáng. Chỉ bất quá hắn hiện lộ ra hình dáng thời gian vô cùng ngắn, gương mặt kia rất nhanh liền biến đến giữ tận vặn vẹo răng nanh lộ ra ngoài. Giờ phút này Từ Hữu Năng, e là cho dù hắn cha mẹ tại thế cũng không nhận ra được. Tại Từ Hữu Năng không kiềm chế được nỗi nòng máu hóa thành ma thời điểm, phệ linh trùng đã thừa cơ mà vào, trực tiếp leo đến hắn trên thân. Khoan tim đau đớn để Từ Hữu Năng thần trí thanh tỉnh mấy phần, bất quá rõ ràng thì đã trễ. Bị phệ linh trùng để mắt tới con mồi, đào thoát khả năng cơ hồ là không. Từ Hữu Năng mặc dù có chút bản sự, nhưng cũng cao không đi nơi nào, chỉ là thông qua thủ pháp đặc biệt dục tốc bất đạt, mới có hôm nay tu vi cùng thực lực, muốn đối mặt phệ linh trùng công kích, hắn có thể không có chủ ý gì tốt. Giống giống. Từ Hữu Năng phát ra tiếng kêu thống khổ, bất quá tiếng kêu kia nghe lại càng giống là yêu thú gào thét. Từ Hữu Năng mò hóa thành ma quá đột ngột, đến mức bên người mấy cái tu sĩ áo đen cũng không có khống chế tốt chính mình tâm tình, tại Từ Hữu Năng ma khí dẫn dắt phía dưới cũng lần lượt mò hóa, biến thành răng nanh lộ ra ngoài quái vật. Từ Nhân không nghĩ tới chính mình chỉ là mấy câu thì xuất hiện dạng này chẳng diện, nhưng cái này lại giảm bớt không ít phiền phức, bước kế tiếp trực tiếp bức bách những thứ này máu hóa tu sĩ thi triển hóa xương mù thần thông liền tốt. Trên thực tế, cho dù những thứ này tu sĩ áo đen không thi triển hóa xương mù thần thông, lấy huyết phách lực lượng cũng có thể cực lớn chế hẹn bọn họ. Cho nên, Từ Nhân cũng không có đợi lâu, thủ hộ lấy chỗ này, mắt trận linh trận sư cùng tu sĩ áo đen liền đều hóa thành mưa máu. Tiếp xuống tới tự nhiên lại là huyết phách đại phát thần uy thời gian. Đừng nhìn huyết phách dáng vóc nhỏ, thế nhưng là thôn phệ lên huyết sát chi khí lại thật nhanh. Từ Nhân thậm chí ẩn ẩn nhìn đến cái kia huyết sát chi khí hội tụ thành mây máu trung gian xuất hiện một cái vòng xoáy trong cùng nhất chính là huyết phách chỗ. Bất quá, mặc dù huyết phách thôn vệ huyết sát chi khí tốc độ rất nhanh, có thể là do ở thủ hộ lấy chỗ này mắt trận tu sĩ áo đen cùng linh trận sư số lượng tương đối nhiều, hóa thân huyết sát chi khí số lượng cũng so sánh to lớn, cho nên huyết phách vẫn là phí tổn thời gian một nén nhang, mới đưa những cái kia linh trận sư cùng tu sĩ áo đen biến thành thân thể huyết sát chi khí đều hấp thu sạch sẽ. Tiếp lại đến Từ Nhân như thường lệ phá hư mắt trận, để trận pháp lực lượng lại bị suy yếu không ít. Chương 461, mắng thật tốt. Từ Nhân liên tiếp phá hư hai nơi mắt trận, bao trùm lấy toàn bộ thôn trấn trận pháp lại xuất hiện bung lỏng, đã có càng nhiều thiên địa linh khí tràn vào thôn trấn. Một mực bị phong ngăn ở trong trấn huyết khí cũng bắt đầu dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cái này những cái kia thân ở trong trấn tu sĩ áo đen thật cuồng. Bọn họ chỗ lây dám như thế trắng trận ở chỗ này chặn giết Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ, chính là bởi vì có tòa này đẫm máu và nước mắt đại trận vì ỷ vào. Tòa này đẫm máu và nước mắt đại trận trừ có thể ngăn cách thiên địa linh khí, chế tạo ra một cái thích hợp tu luyện hơn hóa huyết ma công tu sĩ chém giết hoàn cảnh, còn có thể ngăn cách hết thảy dò xét, nếu như không là đến gần xem xét, căn bản không thể phát hiện thôn trấn đã phát hiện biến cố. Trừ cái đó ra, đẫm máu và nước mắt trận pháp cũng có thể phòng ngừa trên thị trấn huyết khí hướng ra phía ngoài khuếch tán, để ngoại giới càng khó phát giác trong trấn phát sinh biến hóa. Hiện tại đẫm máu và nước mắt trận hai nơi mắt trận đều bị phá hư, đối với tràn ngập tại trong trấn huyết khí đã không có mạnh như vậy ước thúc lực, cho nên trong trấn huyết khí đã bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, đây đối với thân ở trong trấn tu sĩ áo đen tuyệt đối không phải một tin tức tốt. 4. Hai vị cung chủ, giống như nơi này thiên địa linh khí lại so trước đó nồng đậm, nhìn tới nơi này trận pháp đã đụng phải phá hư. Nguyệt Hoa Tiên môn mấy cái tu sĩ mặt phía trên đều có vẻ kích động, bởi vì các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu trấn hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ nhãn lực cũng dần hiện ra hy vọng quan mang, nếu như những thứ này Nguyệt Hoa Tiên môn đệ tử hao tổn tại cái trấn nhỏ này, như vậy hai người bọn họ liền xem như Nguyệt Hoa Tiên môn tội nhân. Tiểu Niếp Nhi so người nào đều kích động, bởi vì nàng biết nàng từ ca ca là thật tới nơi này cứu các nàng. Người tại bất lực nhất thời điểm, luôn luôn mong mọi thân nhân gấp rút tiếp viện, hiện tại Tiểu Niếp Nhi lại nhìn đến hy vọng, cho nên nàng cũng giữ vững tinh thần. Tiểu Niếp Nhi có tinh thần đầu, những cái kia vây công các nàng tu sĩ áo đen nhưng là cuối cùng. Những thứ này người tu vi thực cũng rất mạnh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi trời tối bọn họ liền có thể đem Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ toàn bộ mài chết, mà chính bọn hắn cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhưng là tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, không chỉ Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ một lần nữa thu hoạch được hy vọng, chiến đấu lực cũng bắt đầu mạnh lên, bao trùm tại trên thị trấn trận pháp cũng phát ngoài ý muốn nổi lên, khiến thiên địa linh khí lần nữa tiến vào đến thôn trấn, có thể vì Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ cung cấp tần lực lượng. Càng đáng sợ vẫn là trên thị trấn huyết khí bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, một khi có hắn tu sĩ đuổi tới cứu viện, vậy bọn hắn về sau hành động có thể liền bị động. Cho nên, những thứ này tu sĩ áo đen cũng tăng cường thế công, muốn phải nhanh một chút giải quyết Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ. Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ liên tục bại lui, mặc dù bây giờ bọn họ đã có thể mượn nhờ thiên địa linh khí khôi phục tự thân linh lực, có thể theo những người áo đen kia thế công càng ngày càng mạnh, các nàng áp lực cũng càng lúc càng lớn. 4. Tại Nguyệt Hoa Tiên môn mọi người liều mạng chống cự tu sĩ áo đen thế công lúc, Từ Nhân đã lại hạ một thành, lại phá hư một chỗ mắt trận, tăng thêm trước đó hai cái mắt trận, hắn đã phá hư trên thị trấn ba cái mắt trận. Trừ Từ Nhân bên này lấy được không ít chiến quả, Tuyển Cơ Tiên môn chỗ đó hẳn là cũng có tiến triển, bởi vì Từ Nhân có thể cảm giác được bao trùm lấy thôn trấn trận pháp xuất hiện khuyết điểm, cũng là mang ý nghĩa tối thiểu có một chỗ trận cơ đã bị Tuyển Cơ Tiên môn người làm hỏng. Phá hư ba chỗ mắt trận về sau, Từ Nhân lại tiếp tục tiến lên, hắn có thể cảm nhận được cái này trận pháp còn có hai nơi mắt trận, chỉ có đem những thứ này mắt trận toàn bộ đều phá hư, bao trùm tại thôn trấn trận pháp mới có thể hoàn toàn bị kết thúc, Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ mới có thể chân chính an tâm đi chiến đấu. Muốn phá hư còn thừa mấy cái trận pháp mắt trận, trình độ khó khăn muốn càng hơn trước đó, bởi vì thân ở trên thị trấn tu sĩ áo đen cũng biết tình thế nghiêm trọng, nếu như tất cả mắt trận đều bị phá hư, bọn họ muốn đem Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ toàn bộ ở lại đây tòa thôn trấn bên trong vậy coi như vô cùng khó khăn. Không thể đánh giết Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ vẫn là lần, nếu để cho Nguyệt Hoa Tiên môn cùng Tuyển Cơ Tiên môn thông qua nơi này dấu vết để lại tìm ra sau lưng đầu tiêu người, chuyện kia thì phiền toái hơn, không chỉ bọn họ những thứ này tham dự hành động người phải ngã nấm mốc, chỉ sợ còn phải liên lụy người nhà bọn họ bằng hữu cùng theo một lúc không may. Bởi vậy những thứ này tu sĩ áo đen cùng linh trận sư cũng đều liều lên tất cả, muốn ngăn cản Từ Nhân tiếp tục phá hư mắt trận. Thế mà Từ Nhân muốn làm sự tình cũng không phải tốt như vậy ngăn cản, càng hiện tại thôn trấn mắt trận đã bị phá hư ba chỗ, Từ Nhân đối với phá hư mắt trận chuyện này đã coi như là xe nhẹ đường quen, hắn xuất thủ có thể nói khó lòng phòng bị. Từ Nhân đang cùng tu sĩ áo đen cùng những cái kia linh trận sư quan hệ mật thiết, mắt thấy thứ tư chỗ mắt trận liền muốn triệt để bị phá hư. Có thể ngay lúc này, Từ Nhân cảm nhận được một câu nguy hiểm khí tức. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân thân hình bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Lúc này thời điểm, tại mắt trận trước đó xuất hiện một cái tu sĩ. Tu sĩ này thân hình cao lớn, trong tay mang theo một thanh nặng nghề cự kiếm. Thế mà còn có động phủ cảnh cao thủ. Từ Nhân một lần nữa đứng vững thân hình, phát hiện phía trước một tu sĩ kia, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. "Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, lại dám tới nơi này quấy rối, quả nhiên là không biết sống chết." Dáng người khôi ngô động phủ cảnh tu sĩ nhìn lấy Từ Nhân, ánh mắt bên trong tràn ngập tấm lãnh. "Ngươi là Vân Hải Tiên môn bên trong điện chủ?" Từ Nhân rất hiếu kỳ thân phận đối phương, động phủ cảnh trung kỳ tu sĩ, thực lực tính toán là phi thường cường đại, ngược lại hắn là vô ngông ngựa cũng không đội kịp. "Các loại sau khi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết." Thân hình khôi ngô hán tử căn bản cũng không muốn cùng Từ Nhân nói thêm cái gì, trực tiếp huy động lên trong tay cự kiếm liền hướng về Từ Nhân chém tới. Đừng nhìn lấy thân hình khôi ngô hán tử trong tay đại kiếm mấy vị cổng kềnh, thế nhưng là hắn huy động lên đến tốc độ cực nhanh, mà lại vô cùng linh hoạt. Đối mặt động phủ cảnh tu sĩ, Từ Nhân cũng không dám dùng sức mạnh, cho nên hắn đem thân pháp thôi động đến cực hạn, không ngừng né tránh, lấy liền có thể tránh thoát cái này khôi ngô hán tử công kích. Thân pháp cũng không tệ, chỉ tiếc còn chưa đủ nhanh. Cái kia thân hình khôi ngô hán tử nói xong, cũng không thấy làm sao động tác, trong tay hắn cự kiếm đã đến Từ Nhân phụ cận. Từ Nhân hoàn toàn không ngờ rằng khôi ngô hán tử xuất kiếm lại nhanh như vậy, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể vung động trong tay tinh hải trường kiếm đón chào. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó Từ Nhân thì cảm giác mình thân thể hoàn toàn không bị khống chế, trực tiếp về phía sau bay rất ra ngoài. Từ Nhân rất muốn khống chế chính mình thân thể tháo bỏ xuống khôi ngô hán tử lực lượng, thế nhưng là cái kia khôi ngô hán tử cũng không biết dùng thủ đoạn gì, vô luận Từ Nhân như thế nào hành động, đều không thể tháo bỏ xuống trùng kích chi lực, chỉ có thể mặc cho chính mình thân thể về phía sau bay ngược. Mà lúc này, cái kia dáng người khôi ngô hán tử lại đến, gia hỏa này căn bản không muốn cho Từ Nhân bất cứ cơ hội nào, trực tiếp vung động trong tay cự kiếm hướng về Từ Nhân thân thể chém tới. Cái kia khôi ngô hán tử kiếm trong tay cùng Từ Nhân không sai biệt lắm một dạng lớn lên, nếu như Từ Nhân bị trôi này cự kiếm chém trúng, kết quả kia khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc mấu chốt, Từ Nhân tâm niệm nhất động, sau đó hắn trên thân nổi lên một tầng kim quang. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Từ Nhân bị cái kia khôi ngô hán tử trong tay cự kiếm đập trúng, nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất, vang lên vô số bụi mù. Mang bụi mù tán đi về sau, mặt đất xuất hiện một cái hố to, Từ Nhân thân hình nửa ngồi tại trong hố lớn, ở ngực không ngừng chập trùng, khóe miệng còn treo lấy vết máu. Hắn rốt cuộc chỉ có ngưng khiếu cảnh tầng 5 tu vi, có thể chiến thắng Liêu Cân cảnh đã là cực hạn, chỗ nào có thể cùng động phủ cảnh tu sĩ so sánh. Lần này cũng là dựa vào lấy kim giáp sơn tiêu trên lưng giáp xác luyện chế mà thành thượng phẩm phòng ngự pháp khí mới nhặt về một cái mạng. Từ Nhân biết bây giờ không phải là cùng cái này động phủ cảnh tu sĩ quyết đấu thời điểm, sau đó thừa dịp cái kia động phủ cảnh tu sĩ còn không có hồi lại tâm thần mà đến công phu, gấp vội rút thân liền chạy. Cái kia động phủ cảnh tu sĩ cao mày, có lòng đuổi theo Từ Nhân, lại sợ là điều hổ ly sơn chi kế. Mà liên tại cái kia khôi ngô động phủ cảnh tu sĩ do dự thời điểm, Từ Nhân cũng rốt cục chạy đến an toàn địa phương. Trốn rời về sau, Từ Nhân bắt đầu tính toán. Trước mắt chỗ này mắt trận có động phủ cảnh tiếp tục là trông coi, như vậy khác bên ngoài một chỗ mắt trận cũng tương tự khả năng có động phủ cảnh tu sĩ đang chờ hắn đây. Bất quá, đã còn lại hai cái mắt trận đều có thể có động phủ cảnh tu sĩ tọa trấn, như vậy Nguyệt Hoa Tiên môn bên kia chắc hẳn liền không có động phủ cảnh tu sĩ tọa trấn. Muốn đến cho dù là Vân Hải Tiên môn dạng này quái vật khổng lồ, cũng không có khả năng một lần xuất động quá nhiều động phủ cảnh tu sĩ. Nghĩ đến đây, Từ Nhân cũng có mới dự định, đó chính là đi gấp rút tiếp viện đang bị tu sĩ áo đen vây công Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ. Vì không đả thảo kinh xà, Từ Nhân vẫn sử dụng huyết phách cho mình ngoài thân thêm một tầng huyết sát chi khí, về sau liền theo cảm ứng được đặt ở tiểu Niếp Nhi trên thân vệ linh trùng vị trí dựa sát vào đi qua. Cái này tòa thôn trấn thực không nhỏ, có thể là đối với Từ Nhân dạng này tu sĩ tới nói, lại cũng không tính được lớn. Cho nên cũng không dùng quá lâu, Từ Nhân liền tìm tới đang bị một đám tu sĩ áo đen vây công Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ. Vây công Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ áo đen bên trong cũng có một cái động phủ cảnh tu sĩ, hắn tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng là Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị kia cùng chủ ứng phó nhưng cũng không tính cố hết sức, chỉ bất quá hai vị này cùng chủ trừ ứng đối động phủ cảnh tu sĩ áo đen, còn phải chiếu cố hắn Nguyệt Hoa Tiên môn đệ tử, khó tránh khỏi hội phân tâm, lúc này mới cùng cái kia động phủ cảnh tu sĩ áo đen hình thành rằng có chi thế. Từ Nhân lặng lẽ hướng những cái kia tu sĩ áo đen tới gần, tại đến gần đến khoảng cách nhất định về sau đột nhiên vung tay lên. Sau một khắc, vô số lớn nhỏ không giống nhau viên cầu nhỏ hướng về tu sĩ áo đen bay qua. Những cái kia tu sĩ áo đen đang toàn lực vây công Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ, căn bản là không có lưu ý đến Từ Nhân từ một nơi bí mật gần đó ra tay, cho nên cũng là căn bản không có đề phòng. Rầm rầm rầm. Tại những cái kia tu sĩ áo đen vẫn tại hướng Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ công kích thời điểm, trung quanh đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó những cái kia so sánh may mắn tu sĩ áo đen liền gặp được bên người trên người đồng bạn đột nhiên toát ra tia lửa, mấy cái tu vi yếu chút thậm chí bị tạc đến da chóc thịt bong, còn có mấy cái tu sĩ áo đen vết thương trên người càng là sâu đủ thấy xương. Cái gì người? Lén lén lút lút đánh lén có gì tài ba? Tu sĩ áo đen vừa tức vừa bực, ào ào giống to. Trả lời bọn họ vẫn là liên tiếp tiếng nổ mạnh, bất quá lần này tu sĩ áo đen phần lớn có đề phòng, đồng thời không có trước đó cái kia một đợt công kích tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nhưng dù cho như thế cũng để những thứ này tu sĩ áo đen mặt mày xám xịt, thật nhiều người đều bị nổ đến quần áo không chỉnh tề. Đáng giận, có bản lĩnh thì đi ra, lén lén lút lút đánh lén, bị hồi hạ lưu làm cho người khinh thường. Tu sĩ áo đen là thật bị Từ Nhân hai sóng đánh lén bức cho gấp, ào ào chửi ầm lên lên. Nha nha, các ngươi còn có mặt nói đánh lén không tính bản sự, còn có mặt mũi nói lén lén lút lút bị hồi hạ lưu. Các ngươi muốn không phải sớm bố trí ở chỗ này trận pháp, đối Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ triển khai đánh lén, lại như thế nào có thể làm cho các nàng rơi vào bị động. Nhắc tới lớn nhất lén lén lút lút bị hồi hạ lưu người, các ngươi những thứ này giấu đầu lộ đôi Vân Hải Tiên môn tu sĩ hoàn toàn xứng đáng. Hai đợt công kích về sau, Từ Nhân biết mình cũng giấu không được, cho nên trực tiếp thì nhảy lấy chân cờ trách lên những cái kia tu sĩ áo đen tới. Tu sĩ áo đen bị Từ Nhân một trận cờ trách, đầu tiên là sững sờ, sau cùng suy nghĩ một chút thế mà không phản bắt được, bởi vì muốn tốt cho Từ Nhân giống còn thật không có nói sai. Lần này ngăn cản Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ, muốn không phải trước đó bố trí trận pháp, còn sử dụng trận pháp đồ sát tiểu trấn trên người, bọn họ còn thật không nhất định có thể ngăn được Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ. Chương 462, Từ Nhân bố trí. Bị Từ Nhân một trận châm chọc khiêu khích, những người áo đen kia coi như ra mặt dù dày cũng không nhịn được. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không cảm giác xấu hổ, chỉ sẽ cảm thấy phẫn nộ. Từ Nhân đã dỡ xuống y phục giả hành, đến nơi đây đã không có tất yếu lại che giấu tung tích. Hai vị sư thúc, ta chỗ này có chút đan dược, có thể ngăn chặn huyết sát chi khí xâm nhập, nhanh để tất cả mọi người ăn vào. Từ Nhân thân hình lóe lên, đã đến Nguyệt Hoa Tiên môn những tu sĩ kia bên cạnh, đồng thời đem chính mình sớm liền chuẩn bị tốt, có thể ngăn chặn huyết sát chi khí xâm nhập đan dược giao cho Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ. Mặt khác, Từ Nhân cũng cho Tiểu Niếp Nhi một số bổ sung thể lực cùng linh lực đan dược, liền cái kia Chu Vũ Tức cũng được đến linh thú đan gấp rút tiếp viện, trạng thái cũng đang từng chút khôi phục. Không muốn cho bọn hắn khôi phục cơ hội, giết bọn hắn. Che mặt tu sĩ áo đen nhìn thấy Từ Nhân vừa lên đến thì phát đan dược, cũng có chút gấp. Tuy nhiên bọn họ đồng thời không cho rằng Từ Nhân đan dược thật có thể ngăn chặn huyết sát chi khí, nhưng là cũng không thể tùy ý Nguyệt Hoa Tiên môn những tu sĩ này khôi phục khí lực. Ba ba ba. Che mặt tu sĩ áo đen tại nghe đến cái kia động phủ cảnh tu sĩ áo đen lên tiếng về sau, lập tức hướng về Nguyệt Hoa Tiên môn chúng tu sĩ cùng Từ Nhân phát động công kích. Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ thực cũng không biết Từ Nhân đan dược đến tuột cùng có hay không đối kháng huyết sát chi khí tác dụng, bất quá bây giờ bọn họ thân ở tuyệt cảnh, đã không có thời gian nghĩ quá nhiều. Ba ba ba. Phục dụng Từ Nhân cho đan dược về sau, những thứ này Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ cũng bắt đầu nên địch, tựa hồ đối với những cái kia huyết sát chi khí e ngại còn thật nhỏ chút. Từ Nhân âm thầm thôi động huyền quy đỉnh, đem phụ cận huyết sát chi khí đều ướp buộc, sau đó lại sử dụng ống tay áo bên trong huyết phách đem những cái kia tản mát trong không khí huyết khí toàn bộ hấp thu. Kể từ đó, Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ chỗ vị trí liền thiếu đi huyết sát chi khí tập kích quấy rối, mà lại những cái kia tu sĩ áo đen bên người huyết sát chi khí cũng biến thành mỏng manh lên. Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ có thể rõ ràng cảm giác được bên người hoàn cảnh biến hóa, những cái kia đối bọn hắn có cực lớn áp chế huyết khí biến đến gần như không thể gặp, các nàng cũng cảm giác nhẹ nhõm nhiều, tiến công cũng có thể buông tay buông chân. Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ một lần nữa phân chấn, mà đây đối với những cái kia che mặt tu sĩ áo đen mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Càng để bọn hắn lo lắng là bên cạnh mình huyết khí cũng thay đổi nhạt, thậm chí đã nhạt đến không cách nào vì bọn họ cung cấp lực lượng chèo chống cấp độ. Từ Nhân đối Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ nháy mắt, sau đó những tu sĩ này trong tay hào hào bay ra từng cái màu đen tiểu cầu. Những thứ này màu đen tiểu cầu nhi là Từ Nhân sớm giao cho bọn hắn thiên lôi tử, chỉ bất quá tại thời khắc nguy cấp, các nàng đều cầm trong tay cầm giữ có thiên lôi tử sự tình cho quên mất. Đương nhiên, những thứ này Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ chỗ lấy không có sử dụng những cái kia thiên lôi tử, cũng không bài trừ bọn họ đồng thời không tín nhiệm Từ Nhân cho các nàng những thứ này tiểu đạo cụ, không tin như vậy nho nhỏ một cái thiên lôi tử thế mà có thể phát huy ra liễu cân cảnh tu sĩ nhất kích uy lực. Bất quá tại được chứng kiến Từ Nhân sử dụng thiên lôi tử về sau, các nàng cũng tin tưởng. Tại Từ Nhân cho hai vị kia cung chủ phân phát đan dược thời điểm, cũng hướng hai vị này cung chủ hỏi thăm Thiên Lôi Tử sử dụng tình huống. Hai vị cung chủ hào hào lắc đầu tỏ ý căn bản liền không dùng. Như thế, Từ Nhân mới tỏ ý Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ, trước tập thể cho những thứ này tu sĩ áo đen đến một đợt Thiên Lôi Tử đánh tạc. Phanh phanh phanh. Theo Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ trong tay Thiên Lôi Tử ném ra, trong nháy mắt vang lên như là sấm rền một dạng âm hưởng. Che mặt tu sĩ áo đen mặc dù biết Thiên Lôi Tử lợi hại, cũng có chỗ đề phòng, thế nhưng cái này một lần Thiên Lôi Tử số lượng thực sự quá nhiều. Cho nên những thứ này tu sĩ áo đen vẫn là bị Thiên Lôi Tử nổ một cái thất điên bắt đảo, thân hình ngã trái ngã phải, đa số người cũng đã quần áo không chỉnh tề, có chút thậm chí bị tạc rơi che mặt mặt nạ, lộ ra hình dáng. Quả nhiên là Vân Hải Tiên môn. Từ Nhân nhìn đến mấy cái kia bị tạc rơi mặt nạ tu sĩ, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Những thứ này người tu sĩ thực lực cũng không tính quá mạnh, bằng không thì cũng sẽ không bị nổ rất mặt nạ. Thế nhưng là những thứ này người Từ Nhân cũng không tính lạ lắm, bởi vì tại trước đó Thái Cổ bí cảnh mở ra thời điểm, có mấy cái đều hộ tống đi bí cảnh bên trong lịch luyện. Từ Nhân trí nhớ phi thường tốt, phàm là đánh qua đối mặt, hắn đều nhớ. Lúc trước hai mươi mấy cái Vân Hải Tiên môn tu sĩ tùy tùng cái kia thứ ba Thiên Kiêu Lý Thiên Kiện ngăn cản Tuyển Cơ Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ, hắn nhưng là đem cái này hai mươi mấy cái tu sĩ khuôn mặt đều ghi nhớ. Bây giờ xuất hiện ở đây áo đen che mặt tu sĩ, đang bị nổ rất mặt nạ về sau, thì có mấy cái Từ Nhân quen thuộc khuôn mặt. Không chỉ Từ Nhân nhận ra cái này mấy cái kia bị tạc rơi mặt nạ người áo đen, Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ cũng nhận ra, cho nên hiện tại Từ Nhân lại nói những thứ này người đều là Vân Hải Tiên môn tu sĩ, các nàng cũng không có cái gì không tin, sự thật thì bày ở trước mắt. Đã các ngươi đã biết chúng ta thân phận, kia liền càng không có thể để các ngươi còn sống rời đi. Biết mình đã bại lộ thân phận, Vân Hải Tiên môn những tu sĩ này cũng không còn che lấp, riêng là cái kia động phủ cảnh tu sĩ áo đen, trực tiếp triệt hồi mặt nạ. Nguyên lai là ngươi. Thật không nghĩ tới Vân Hải Tiên môn Tiên Đao Điện điện chủ sẽ đích thân đến chặn giết chúng ta, lỗ phóng, các ngươi Vân Hải Tiên môn đến tột cùng có mưu đồ gì? Nhìn đến cái kia rỡ xuống mặt nạ động phủ cảnh áo đen đội hình, hai vị Nguyệt Hoa Tiên môn cùng chủ sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm trọng, đương nhiên cũng càng thêm tức giận. Bởi vì cái này người lộ diện một cái, vậy liền thật sự là Vân Hải Tiên môn muốn giết bọn hắn không thể nghi ngờ. Lỗ Phóng là Vân Hải Tiên môn Thiên Đao Điện điện chủ, thực lực là động phủ cảnh trung kỳ, chiến đấu lực càng là cường đại, tại Vân Hải Tiên môn môn chủ phía dưới có thể xếp vào ba vị trí đầu, cũng khó trách hai người bọn họ liên thủ đều không thể lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng đối phương. Đã ngươi là Lỗ Phóng, như vậy vừa mới đi cái kia, hẳn là Thiên Kiếm Điện điện chủ Chu Cường a. Nguyệt Hoa Tiên môn một vị cung chủ sắc mặt nghiêm trọng, Vân Hải Tiên môn Thiên Đao Điện cùng Thiên Kiếm Điện là hai thanh lợi khí, dưới tình huống bình thường hành động cũng là cùng một chỗ. Hai vị cung chủ đối huynh đệ chúng ta hai người ngược lại là giải, không sai trước đó rời đi thật là chúng ta Thiên Kiếm Điện điện chủ. Vân Hải Tiên môn Thiên Đao Điện điện chủ Lỗ Phóng cũng không có phủ nhận Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ suy đoán, trên thực tế hắn phủ nhận vẫn là không phủ nhận khác nhau cũng không lớn. Vân Hải Tiên môn thật chẳng lẽ đã cùng Đại Hoang Vương triều cấu kết cùng một chỗ, dự định mưu đồ Đại Ninh Vương triều sao? Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ sắc mặt nghiêm trọng, bất quá tuy nhiên các nàng đều đối Vân Hải Tiên môn sở tác sở vi tức giận phi thường, nhưng vẫn là muốn hỏi rõ ràng tình huống. Phải hay không phải đối với các ngươi tới nói đều không trọng yếu, bởi vì hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này, dù là cái này Tuyển Cơ Tiên môn tiểu tử đến, kết quả cũng sẽ không thay đổi, nhiều lắm là cũng là giết nhiều một cái mạng mà thôi. Lỗ Phóng cũng không tính cùng Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ nói quá nhiều, thực hắn tâm lý cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem Nguyệt Hoa Tiên môn tất cả mọi người đánh giết ở đây, chỉ bất quá miệng phía trên lại không thể nói như vậy. Vị này Lỗ Phóng điện chủ vẫn rất tự tin nha, thế nhưng là ta lại không cho là các ngươi có thể đem tất cả chúng ta đều lưu tại tòa thôn trấn phía trên. Ta hiện tại rất hiếu kỳ, các ngươi không tiếc đồ sát toàn bộ thôn trấn, đem nơi này chế tạo thành thích hợp tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ chiến đấu chẳng sợ, bây giờ nơi này huyết khí đã không sai biệt lắm tản đi, như vậy các ngươi tiếp xuống tới muốn làm sao đem chúng ta lưu tại nơi này đâu? Máu hóa thành ma sao? Từ Nhân cũng biết hôm nay hung hiểm, nhưng là trong lòng hy vọng không thể ném, dù là đối phương thật toàn bộ máu hóa thành ma, bọn họ cũng phải liều chết giết ra ngoài. Ta đương nhiên tự tin, ngươi cho rằng hiện tại trên thị trấn huyết khí hướng ra phía ngoài khuếch tán, chúng ta thì không có cách nào. Nói cho ngươi à, chúng ta Thiên Kiếm Điện điện chủ đã đi phục kích cái kia phá hư trận pháp tiểu tử, tin tưởng không lâu thì có thể sắp tới đánh giết, đến thời điểm chúng ta linh trận sư lại đem trận pháp sửa chữa phục hồi là được. Lỗ Phóng trong lòng mình tuy nhiên cũng không có lực lượng, tuy nhiên lại không thể để cho Từ Nhân cùng Nguyệt Hoa Tiên môn đệ tử nhìn ra. Hiện tại những thứ này người tâm lý biến hóa, đối với tiếp xuống tới chiến cục có phi thường to lớn ảnh hưởng. Nguyên lai là dạng này, bất quá ta xem các ngươi vị kia Thiên Kiếm Điện chủ chỉ sợ muốn vô hụt, bởi vì phá hư tòa trận pháp này người đã đứng ở chỗ này. Mặt khác, không ngại nói cho ngươi, ta phá hư mắt trận cũng không phải tốt như vậy sửa chữa phục hồi, thì coi như các ngươi Vân Hải Tiên môn mạnh nhất linh trận sư tới nơi này, cũng đừng nghĩ sửa chữa phục hồi. Từ Nhân đối với mình phá hư trận pháp kỹ nghệ vẫn là có lòng tin, hắn không chỉ là phá hư những cái kia mắt trận, hơn nữa còn cho mắt trận cộng thêm mấy tầng linh trận, trừ phi trận pháp tạo nghệ vượt qua hắn, không phải vậy liền xem như linh trận sư cũng đừng hòng phá vỡ hắn thêm tại mắt trận chỗ linh trận. Ngươi, tốt, ngươi rất tốt nha. Bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể rời đi sao? Nơi nào có dễ dàng như vậy? Coi như trận pháp không thể hoàn toàn vận chuyển, chúng ta cũng có thể giết các ngươi. Lỗ Phóng tức hồn hện, hắn đã hận thấu Từ Nhân. Ngươi cảm thấy ta là một cái người đến? Nói cho ngươi dĩ nhiên không phải, Tuyển Cơ Tiên môn tu sĩ cũng đều đến, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại có khác nhiệm vụ, tin tưởng muốn không bao lâu, các ngươi cái này trận pháp liền sẽ hoàn toàn bị phá hủy, đến thời điểm các ngươi cũng chỉ có máu hóa thành ma một con đường mà thôi. Có thể cho dù các ngươi máu hóa thành ma, thì thật có thể đem chúng ta lưu tại nơi này sao? Cái kia là không thể nào, muốn không bao lâu, Vân Hải Tiên môn tu luyện hóa huyết ma công sự tình liền sẽ truyền khắp Đại Ninh, các ngươi Vân Hải Tiên môn cũng sẽ thành toàn bộ Đại Ninh Vương triều tu sĩ công địch. Từ Nhân lời nói, mỗi một chữ cũng giống như một thanh dao nhọn, những thứ này dao nhọn toàn bộ đều cắm đang vây công bọn họ những thứ này Vân Hải Tiên môn tu sĩ trái tim phía trên. Nắm chặt thời gian, cho ta giết hắn. Lỗ phóng nổi trận lôi đình, bởi vì hắn biết, Từ Nhân nói lời hơn nửa là thật, mà nếu như những cái kia đều là thật, hôm nay bọn họ muốn đem Nguyệt Hoa Tiên môn cùng Tuyển Cơ Tiên môn tu sĩ triệt để ở lại đây tòa thôn trấn thì sẽ biến vô cùng khó khăn, tối thiểu phải bỏ ra so trong dự đoán cao hơn nhiều đại giới. Trước đừng có gấp động thủ, ta lời còn chưa nói hết đây, ngươi cho rằng ngươi bây giờ động thủ thì có phần thắng? Nói cho các ngươi, đáp án vẫn là phủ định, trận lên. Lúc này Từ Nhân không tiếp tục cho Lỗ Phóng nói chuyện cơ hội, mà theo hắn hét lớn một tiếng, không gian xung quanh cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Ba ba ba. Nương theo cái này không gian ba động, từng đạo bảy màu cương kình hướng về Vân Hải Tiên môn tu sĩ đánh tới. Ngươi chừng nào thì bố trí trận pháp? Lỗ Phóng mi đầu nhăn thành một cái lớn u cục, hắn căn bản cũng không biết Từ Nhân là cái gì thời điểm bố trí trận pháp. Bất quá, cái này trận pháp hắn ngược lại là nhận biết, chính là Từ Nhân tại đài đấu phía trên chiến thắng Vân Hải Tiên môn đệ nhất thiên kiêu Nam Cung Chỉ lúc sử dụng trận pháp. Nam Cung Chỉ chiến đấu lực, Lỗ Phóng vẫn là rõ ràng, có thể coi là như thế vẫn bị bộ này trận pháp bức bách đến kém chút máu hóa, thì đủ để chứng minh tòa trận pháp này lực sát thương cực lớn. Thế mà, hiện thực lại so hắn tưởng tượng đến càng thêm hỏng bét, cái kia trận pháp chỗ phóng xuất ra công kích, uy lực so ngày đó hắn tại Vân Hải Tiên môn đấu phong nhìn thấy mạnh hơn, rất nhiều tu sĩ áo đen đều bị cái kia bảy màu cương khí đánh thất tha thất thể. Ông, rốt cục có tu sĩ áo đen không chịu nổi trận pháp công kích áp lực, lựa chọn máu hóa thành ma. Gia hỏa này tu luyện thiên phú có lẽ vẫn là không tệ, bởi vì hắn tại máu hóa thành ma về sau, khí tức cùng Lục Tam Sơn giống như lúc, chỉ bất quá càng thêm cường đại mà thôi. Đây cũng là hợp tình lý sự tình, rốt cuộc cái kia Lục Tam Sơn chỉ có ngưng khiếu cảnh định phong tu vi, mà tại chỗ tất cả tu sĩ áo đen tu vi đều đã đạt tới liễu cân cảnh. Chương 463, công tâm. Từ Nhân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó vô luận là Nguyệt Hoa Tiên môn vẫn là Vân Hải Tiên môn tu sĩ áo đen đều bị bao phủ tại một cái to lớn trong trận pháp. Cái này trận pháp chính là Từ Nhân từng tại ba đại tiên môn thi đấu có thể dùng được qua Thất Sát đại trận. Chỉ bất quá hiện nay tòa này Thất Sát đại trận phạm vi bao trùm so trước đó tại ba đại tiên môn thi đấu bên trong sử dụng Thất Sát đại trận phải lớn hơn nhiều. Không chỉ Thất Sát đại trận phạm vi bao trùm lớn, lực sát thương cũng tăng cường, mấy cái liêu cân cảnh sơ kỳ tu sĩ rất nhanh liền không kiên trì nổi, chỉ có thể lựa chọn hoàn toàn máu hóa thành ma, hy vọng lấy hóa thân huyết ma tộc lực lượng có thể ngăn cản được Thất Sát trận pháp bên trong những cái kia bảy màu cương kình công kích. Đây chính là hóa huyết ma công sao? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, các ngươi là điên sao? Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ nhìn lấy mấy cái kia máu hóa người áo đen, từng cái khuôn mặt dữ tợn răng nanh lộ ra ngoài, bộ dáng thực sự xấu đến không đành lòng nhìn thẳng. Các nàng tâm tình cũng có chút kích động, không hiểu Vân Hải Tiên môn người vì sao phải tu luyện loại này công pháp tà môn, làm một cái nhân loại không tốt sao? Phải đi làm người cái gì huyết ma? Ngươi biết cái gì? Hóa thân huyết ma làm cho chúng ta có được vô thượng lực lượng, thu hoạch được vô tận võ nguyên, tại huyết ma tộc trước mặt, các ngươi đều là không chịu nổi một kích con kiến hôi mà thôi. Mấy cái kia đang máu hóa người áo đen gầm hét lên, hóa thân huyết ma về sau, bọn họ một lần nữa cảm nhận được lực lượng, loại lực lượng kia để bọn hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Thật sự là vô tri, nói cho các ngươi, nhân loại mới thật sự là cường giả, đứng tại đỉnh phong nhân loại cường giả, liền xem như huyết ma tộc vương giả đều phải cúi đầu, chỉ có các ngươi những thứ này thiện cận quỷ tài sẽ vứt bỏ nhân tộc đại đạo, theo đuổi huyết ma tộc cái kia bất nhập lưu lực lượng. Từ Nhân không ngứa nhất cũng là những cái kia tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ tại hóa thân thành ma về sau, một bộ không ai bị nổi sắc mặt, lấy vì hơn người một bậc, trên thực tế nhưng lại không biết đã mất đi tiếp tục mạnh lên căn bản. Ngươi mới vô tri, liền để ngươi kiến thức một chút máu hóa chi sau lực lượng đi. Mấy cái kia máu hóa về sau Vân Hải Tiên môn tu sĩ áo đen nghe Từ Nhân lời nói về sau đều tức giận phi thường, dưới cái nhìn của bọn họ, hóa huyết ma công cũng là tuyệt thế thần công. Hóa thân huyết ma cũng là so tầm thường tu sĩ cao một cấp bậc. Từ Nhân cũng lời cùng những thứ này tu sĩ áo đen nói nhảm, trực tiếp khống chế Thất Sát đại trận hướng về mấy cái kia hoàn toàn máu hóa tu sĩ áo đen đệ tới. Mấy cái hoàn toàn máu hóa tu sĩ áo đen vừa muốn xông về trước, lại bị ùn ùn kéo đến bảy màu cương kình ngăn cản, bọn họ rất muốn đột phá ra ngoài công kích Từ Nhân, không biết sao cái kia bảy màu cương kình công kích quá khẩn mật, bọn họ căn bản là nửa bước khó đi. Đáng giận, có bản lĩnh ngươi triệt hồi trận pháp, cùng chúng ta đơn đấu. Hóa thân huyết ma mấy cái người áo đen một bên gào thét một bên ngăn cản bảy màu cương kình công kích. Mấy người các ngươi làm người thời điểm cũng không cần mặt, hiện tại hóa thân thành huyết ma còn như vậy không biết xấu hổ. Muốn đơn đấu, còn ta một người đơn đấu mấy người các ngươi, lời này cũng chỉ có các ngươi mới nói ra được. Từ Nhân đối những cái kia máu hóa tu sĩ áo đen châm chọc khiêu khích, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn chọc giận bọn họ. Bởi vì hắn biết, chỉ có đem bọn hắn triệt để chọc giận, mới có thể để bọn hắn thi triển huyết ma tộc hóa xương mù thần thông, như thế hắn huyết phách cùng phệ linh trùng mới càng có đất dụng võ. Ngươi có bản lĩnh liền để ta đi qua, ta đến cùng ngươi đơn đấu. Hóa thân huyết ma tu sĩ áo đen vừa thẹn lại giận, bọn họ đời này cũng là lần đầu tiên đối mặt dạng này tràn diện. Tốt, vậy ngươi liền đến đi. Từ Nhân nói xong trực tiếp khống chế bảy màu cương kình đem cái kia tuyên bố muốn theo hắn đơn đấu máu hóa thành ma tu sĩ áo đen cùng hắn tu sĩ áo đen tách ra, đồng thời dần dần triệt hồi bảy màu cương kình đối với hắn công kích. Cái kia đã hóa thân thành huyết ma tu sĩ áo đen không nghĩ tới Từ Nhân vậy mà thật sự đem hắn cho thả ra, cái này ngược lại để hắn có chút do dự, thậm chí có chút kiêng kỵ Từ Nhân. Bất quá tại trước mắt bao người hắn đã đem lời nói ra, hiện tại nếu như hắn không cùng Từ Nhân đơn đấu, như vậy không chỉ có sẽ bị Từ Nhân cùng Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ chuyện cười, thì liền hắn những đồng bạn kia chỉ sợ đều sẽ xem thường hắn. Ngươi tự tìm cái chết. Bị Từ Nhân thả ra cái kia hoàn toàn máu hóa thành ma tu sĩ áo đen cảm giác mình chịu đến cực lớn làm đủ, sau đó liền gầm thét hướng Từ Nhân xông lại. Từ Nhân huy động trong tay tinh hải trường kiếm linh địch, từng đạo mang theo kiếm ý kiếm cương hướng về cái kia đã hoàn toàn máu hóa tu sĩ áo đen bay qua. Cái kia hoàn toàn máu hóa thành ma tu sĩ áo đen phẫn nộ huy kiếm, tuy nhiên hắn đồng thời không sao cả đem tử nhân công kích coi là chuyện to tát, lại cũng không dám tùy ý cái kia kiếm cương rơi trên người mình. Phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục âm thanh truyền ra, tử nhân kiếm cương đột phá cái kia máu hóa tu sĩ chạm ra từng đạo kiếm cương, ngay lúc sắp đến cái kia máu hóa tu sĩ trước người. Giống giống, đã máu hóa thành ma tu sĩ áo đen phát ra nộ hống, vốn là hắn cảm thấy mình đều đã máu hóa thành ma, là chân chính huyết ma tộc, thực lực khẳng định vượt xa tử nhân, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh bại tử nhân, lại không nghĩ rằng tại đối mặt tử nhân kiếm cương lúc, hắn vẫn là như thế bị động. Không dùng gọi lớn tiếng như vậy, lại nói gọi lớn tiếng như vậy cũng không dùng nha. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết ma tộc lực lượng sao? Cũng không có gì đặc biệt nha. Tử nhân một bên cùng cái kia máu hóa thành ma tu sĩ áo đen đối kháng, một bên lấy ngôn tử hề lạc đối phương. Cái kia đang máu hóa thành ma tu sĩ áo đen thật gấp, hắn không ngừng vỗ cánh, muốn theo dựa vào tốc độ đối tử nhân cận thân công kích. Tử nhân khỏe miệng lộ ra cười lạnh, cận thân công kích hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có sợ qua. Bá. Thời gian không dài, cái kia máu hóa thành ma tu sĩ áo đen cảm thấy mình tìm tới cơ hội, sau đó ra tốc vọt tới tử nhân trước người, đồng thời huy động trường kiếm trong tay hướng về tử nhân chém thẳng tới. Tử nhân cũng không có né tránh, trực tiếp huy kiếm hướng về tu sĩ áo đen kia trường kiếm lên đón. Oeng. Một tiếng vang thật lớn về sau, tử nhân thân hình lui lại ra hai trượng có thừa. Cái kia máu hóa thành ma tu sĩ áo đen lui lại khoảng cách càng xa, rút lui thẳng đến ra xa 4, 5 trượng mới đứng vững thân hình. Mà tại hắn ổn định thân hình thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng bị cái gì đồ vật cắn một chút. Hóa huyết thành ma tu sĩ áo đen đưa tay về phía sau sờ một cái, sờ đến một cái nho nhỏ nhô lên. Hắn muốn đem cái này tiểu nhô lên theo trên thân giữ lại, không biết sao vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không làm nên chuyện gì, cái kia tiểu nhô lên giống như là lớn lên ở trên người hắn một dạng. Ngươi cái này bị ổi vô sỉ ra hỏa, ngươi đến tụt cùng đối với ta làm cái gì? Máu hóa thành ma tu sĩ hoảng sợ giống giận, bởi vì hắn cảm giác sau lưng đồ vật chính đang nhanh chóng thôn vệ hắn huyết sát chi khí, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, không cần đến tử nhân ra tay với hắn, con vật nhỏ kia liền có thể đem hắn mài chết. Nói lên bị ổi vô sỉ, ta có thể không sánh bằng Vân Hải Tiên môn tu sĩ, bất quá đối phó các ngươi những thứ này cam chịu chọc ra hỏa, cũng không cần không phải câu nệ tại quang minh lỗi lạc, chỉ cần có thể đem bọn ngươi những thứ này huyết ma tiêu diệt thì đầy đủ. Tử nhân miệng nhưng cho tới bây giờ không thể tỏi, nói ra lời nói có phi thường cường đại lực sát thương. Cùng tiến lên. Lỗ Phóng nhìn thấy mấy cái kia máu hóa thành ma tu sĩ tại đối mặt tử nhân thời điểm đều không có bất kỳ cái gì tu sĩ, lập tức cuống cuồng. Hắn tu sĩ áo đen nghe Lỗ Phóng lời nói về sau hào hào hướng tử nhân xuất thủ, muốn sử dụng nhân số ưu thế, trực tiếp đem tử nhân đánh giết. Các ngươi trước tiên cần phải qua chúng ta cửa này. Thì tại những cái kia tu sĩ áo đen phóng tới tử nhân thời điểm, Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ hào hào xuất thủ. Trước đó những thứ này Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ xác thực đều mệt đến không nhẹ, có ít người thậm chí còn thụ không nhẹ thương tổn. Bất quá tử nhân đến về sau, phân phát cho các nàng đầy đủ năng lượng, cho nên những thứ này Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ khôi phục tốc độ cũng rất nhanh, riêng là hai vị kia cung chủ, vốn là trên người các nàng cũng không có cái gì thương thế, chỉ bất quá che chở những cái kia môn nhân, so sánh mệt mỏi mà thôi. Được đến tử nhân đan dược trợ giúp sau các nàng hai người thực lực cấp tốc khôi phục, liền tinh thần lực đều bị tử nhân dưỡng hồn đan khôi phục không ít. Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ vừa ra tay, những cái kia Vân Hải Tiên môn tu sĩ muốn tiếp cận tử nhân thì vô cùng khó khăn. Là hắn nhóm tại đối mặt tiểu Niếp Nhi thời điểm, còn vô cùng bị động, thậm chí đều có ý tránh né lấy. Vân Hải Tiên môn Thiên Đao Điện điện chủ Lỗ Phóng mắt thấy chính mình mang đến tu sĩ đều bị chặn lại, thậm chí còn ở vào bất lợi tình trạng, hắn cũng ngồi không yên, cầm lấy trung phẩm tiên khí trường đao liền muốn thẳng hướng tử nhân. Theo Lỗ Phóng, hết thảy biến số đều tập trung ở tử nhân trên thân, hắn chỉ cần thành công đánh giết tử nhân biến số này, lại đánh giết Nguyệt Hoa Tiên môn những tu sĩ này liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Người đối thủ là chúng ta. Ngay tại Lỗ Phóng phóng tới tử nhân thời điểm, có hai cái bóng người phi thân lên, trực tiếp hướng Lỗ Phóng phát động công kích. Ngăn cản Lỗ Phóng công kích tử nhân, tự nhiên là Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ, các nàng cùng Lỗ Phóng một dạng, đều là động phủ cảnh giới tu sĩ, chỉ so với Lỗ Phóng thấp một tia, cho nên muốn cùng Lỗ Phóng giao thủ, Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị này cùng chủ tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Hai cái thôi đàn bà, cút ngay cho ta. Lỗ Phóng hiện tại cũng gấp, bởi vì hắn cảm thấy tiểu trấn phía trên cục thế ngay tại một chút xíu vượt qua hắn trường khống, hắn mang đến những thứ này Vân Hải Tiên môn tu sĩ cũng tại dần dần đánh mất ưu thế. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cùng chủ cũng bị Lỗ Phóng câu kia thối đàn bà cho tức giận đến không nhẹ, bất quá hai người vẫn tương đối có hàm dưỡng, cũng không có tại chỗ bạo nói tục, chỉ bất quá công kích thời điểm mãnh liệt hơn. Lấy Lỗ Phóng thực lực, chiến thắng Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ bên trong bất luận một vị nào đều không đến mức quá phí sức, có thể là đồng thời đối lên hai vị, hắn có thể cũng có chút đáp ứng không xuể, cho nên thời gian không dài hắn liền rơi vào hạ phong. Ông Lỗ Phóng bên này mới rơi vào hạ phong không lâu, bao trùm lấy thôn trấn trận pháp lại phát sinh biến hóa, đông nam phương hướng huyết khí cấp tốc tiêu tán. Nếu như tính luôn trước đó đông bắc phương hướng, bao trùm lấy thôn trấn trận pháp đã bị xé mở hai cái lỗ hổng lớn. Đám này phế vật, thật không dùng. Lỗ Phóng một bên ở trong lòng thầm mắng, vừa hướng Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ triển khai điên cuồng công kích. Mà liên tại Lỗ Phóng tăng cường thế công thời điểm, tử nhân bên này chiến cục cũng phát sinh biến hóa. Cùng tử nhân giao phong cái kia đã hoàn toàn máu hóa thành ma tu sĩ áo đen rốt cục không chịu nổi áp lực thật lớn thi triển xương mù hóa thần thông. Hắn muốn lấy huyết sát chi khí đem tử nhân đưa vào chỗ chết, đương nhiên cũng muốn lợi dụng vụ hóa trạng thái, thoát khỏi trên thân phệ linh trùng. Chỉ tiếc, chờ hắn máu hóa về sau, mới phát hiện không chỉ có không thể thoát khỏi phệ linh trùng dây dưa đem tử nhân đưa vào chỗ chết, còn có một cái càng lớn nguy cơ đang chờ hắn. Ông. Tử nhân trên thân ẩn ẩn tản mát ra một cơn chấn động. Sau đó cái kia vụ hóa Vân Hải Tiên môn tu sĩ thì cảm giác mình hóa thân huyết sát chi khí bị định trụ, căn bản cũng không có biện pháp tự do hành động. Càng đáng sợ là, tại hắn cảm giác toàn bộ huyết sát chi khí đều bị định trụ đồng thời, còn có một cỗ cường đại lực hút tại thôn vệ hắn huyết sát chi khí. Cái này có thể để hắn ruột gan rối bời, chỉ tiếc đã là hóa thân huyết sát chi khí, hắn căn bản là không có cách phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có thể mặc cho cái kia cố lực hút thôn vệ chính mình huyết sát chi khí. Đại khái qua nửa nén hương thời gian, cái này Vân Hải Tiên môn hóa thân huyết sát chi khí toàn bộ biến mất, chỉ để lại Từ Nhân vẫn như cũ trên mặt lấy nụ cười đứng ở nơi đó. Ta trước đó cũng đã nói, coi là tu luyện hóa huyết ma công có thể tăng cường chính mình thực lực cũng là vô tri hành động, hiện tại các ngươi tin tưởng sao? Còn muốn cùng ta đơn đấu sao? Từ Nhân có chút hăng hái mà nhìn xem mấy cái kia hoàn toàn máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ, hắn chặn đánh bại bọn gia hỏa này sau cùng tâm lý phòng tuyến, để bọn hắn triệt để điên cuồng lên. Chương 464, chính thức dựa vào. Từ Nhân thành công diệt giết một cái đã hóa thân huyết ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ, mà lại là làm lấy Nguyệt Hoa Tiên môn cùng Vân Hải Tiên môn hắn tu sĩ bộ mặt đem đối phương hóa thân huyết sát chi khí thành công xua tan, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Kể từ đó, Nguyệt Hoa Tiên môn chúng tu sĩ tự nhiên là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bất quá đang kinh ngạc về sau, các nàng cùng tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ đối kháng lòng tin cũng tăng trưởng không ít. Những cái kia tu luyện hóa huyết ma công Vân Hải Tiên môn tu sĩ, tại hoàn toàn hóa thân trở thành huyết ma về sau, thực lực so nửa máu hóa trạng thái dưới muốn mạnh quá nhiều, có thể cho dù là dạng này trạng thái, cũng không phải không cách nào chiến thắng, tối thiểu Từ Nhân liền có đối phó loại này hóa thân trở thành huyết ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ biện pháp. Cùng Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ lòng tin khôi phục vừa tốt ngược lại, Vân Hải Tiên môn những thứ này tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ tâm lý đột nhiên có cảm giác bất an cảm giác. Mà lại cố này cảm giác bất an cảm giác, theo tràn ngập tại trong chấn huyết khí tán đi, còn đang không ngừng tăng cường. Trong chấn tràn ngập huyết khí thứ nhất có thể trợ giúp bọn họ bổ sung tiêu hao, thứ hai cũng có thể hạn chế Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ lực lượng phát huy, bây giờ nơi này huyết khí càng lúc càng mờ nhạt, song phương ưu khuyết thế cũng tại dần dần bị san bằng, một lần nữa trở lại cùng một cái xuất phát chạy đường trên. Mà trên thực tế, lần này đến thôn chấn chặn giết Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ, Vân Hải Tiên môn xuất động nhân thủ thực cũng không tính nhiều. Càng nhiều người đi một chỗ khác điểm, mà địa điểm kia vốn nên là tuyển cơ tiên môn tu sĩ về núi khu vực cần phải đi qua. Đương nhiên, căn cứ tình huống bây giờ đến xem, người bên kia nhất định là vô hụt, bởi vì Từ Nhân trước đó đã nói qua, tuyển cơ tiên môn tham gia ba đại tiên môn thi đấu tu sĩ, đều đến cái chấn này phía trên. Kể từ đó, một khi thôn chấn trận pháp bị hoàn toàn cao phá, các loại những cái kia huyết khí hoàn toàn tiêu tán, bọn họ không thể không đồng thời đối phó Nguyệt Hoa Tiên môn cùng tuyển cơ tiên môn tu sĩ liên thủ công kích, cục thế tất nhiên sẽ biến đến càng bị động. Nguyệt Hoa Tiên môn hai cái này động phủ cảnh tu sĩ tương đối vẫn còn tương đối yếu, nhưng là tuyển cơ tiên môn Thượng Quan Dịch Dương cùng Vân Giao nhưng là không còn tốt như vậy gây, riêng là Vân Giao, mặc dù là nữ tử, thế nhưng là thực lực tại ba đại tiên môn tất cả động phủ cảnh tu sĩ bên trong tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Tuy nhiên bọn họ Vân Hải Tiên môn đến mấy vị điện chủ thực lực cũng không kém, thế nhưng là thật cùng Vân Giao động thủ, tại không có máu hóa thành ma tình huống dưới, còn thật không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chính vì vậy, Vân Hải Tiên môn những tu sĩ này tâm lý đều vô cùng cuồng, bao quát đang cùng Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cùng chủ Giao Phong Thiên Đao điện điện chủ Lỗ Phóng. Từ Nhân tại Thất Sát đại trận bên trong du tẩu, thỉnh thoảng hướng trận cơ chô đưa lên chút linh thạch. Cho nên hắn tòa này Thất Sát đại trận cho dù không đi hao tâm tổn trí duy trì, vẫn như cũ có thể bảo trì cực mạnh lực sát thương, coi như mấy cái kia đã máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ thực lực không yếu, trong thời gian ngắn nhưng như cũ không cách nào đột phá bảy màu cường kình công kích, trực tiếp đối Từ Nhân cấu thành uy hiếp. Mà Từ Nhân thì tại mấy cái này hoàn toàn máu hóa Vân Hải Tiên môn tu sĩ mệt mỏi ứng phó bảy màu cường kình thời điểm, phóng xuất ra càng nhiều phệ linh trùng. Phệ linh trùng nhìn thấy những cái kia máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ tựa như là con muỗi gặp máu một dạng, không quan tâm thì đinh đi lên. Những cái kia máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ ứng đối bảy màu cường kình đã có chút cố hết sức, lại thêm thần bí phệ linh trùng, lập tức liền ruột gan rối bời. Có cái tâm lý tố chất không tốt lắm, càng là trực tiếp thi triển hóa xương ngủ thần thông, muốn phải thoát đi. Chỉ tiếc hắn mới từ bảy màu cường kình vây khốn bên trong giải thoát đi ra, liền lại cảm thấy đến một cỗ cường đại áp lực. Sau một khắc, hắn biến thành thân thể những cái kia huyết sát chi khí liền không bị khống chế hướng về Từ Nhân trào lên đi. Một màn này vô luận là đối Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ vẫn là đối Vân Hải Tiên môn tu sĩ đều đã không xa lạ gì, đối Từ Nhân tới nói càng là như vậy. Vẫn là không đến nửa nén hương thời gian, cái kia Vân Hải Tiên môn tu sĩ biến thành thân thể huyết sát chi khí liền bị huyết phách hấp thu sạch sẽ, mà cái này không thể nghi ngờ để những cái kia tu luyện hóa huyết ma công Vân Hải Tiên môn tu sĩ trong lòng áp lực lại thêm nhất trọng. Ta đã sớm nói, tu luyện hóa huyết ma công không chỉ có là bảng môn tà đạo, còn không có gì tác dụng lớn, hiện tại các ngươi cần phải tin tưởng a, muốn là nghe ta, hiện tại liền bắt đầu vứt bỏ tu luyện hóa huyết ma công. Ta chỗ này ngược lại là có thể tiêu trừ hóa huyết ma công hậu di chứng công pháp, các ngươi có thể nếm thử tu luyện một chút. Đương nhiên, những cái kia hoàn toàn máu hóa thành ma cũng không cần nghĩ, bởi vì các ngươi tu luyện cũng vô dụng, căn bản không thể quay về lúc trước. Huyết phách lần nữa hấp thu một cái hóa thân thành ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ tất cả huyết sát chi khí về sau, Từ Nhân đồng thời không có gấp lại động thủ, mà là tiếp tục tại trong lời nói cho Vân Hải Tiên môn những tu sĩ này tăng cường áp lực. Đương nhiên, nếu như những thứ này Vân Hải Tiên môn tu sĩ nguyện ý cải tà quy chính, hắn cũng thật không ngại đem truyền thụ cho Trần Trung cái kia bộ công pháp truyền cho những thứ này người. Rốt cuộc dạng này cũng là tại suy yếu Vân Hải Tiên môn thực lực. Mà một khi Vân Hải Tiên môn thực lực bị suy yếu, cho dù bọn họ cùng Đại Hoang Vương triều có chỗ cấu kết, ngày sau đối Đại Ninh Vương triều tạo thành thương tổn cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Không muốn nghe hắn nói bậy, hắn cái miệng đó so kiếm còn sắc bén, chỉ có giết hắn mới là đường ra duy nhất. Vân Hải Tiên môn Thiên Đao Điện điện chủ Lỗ Phóng nghe Từ Nhân lời nói về sau lập tức liền gấp, thật sự là tên tiểu tử trước mắt này quá không theo lẽ thường ra bài, đều cái này thời điểm, còn đang suy nghĩ lấy hoắc loạn Vân Hải Tiên môn những tu sĩ này tâm cảnh. Ta cũng không phải nói bậy nha, ta là thật có dạng này công pháp, chỉ muốn các ngươi nguyện ý cải tà quy chính. Đương nhiên cũng có một cái yêu cầu, cái kia chính là đem cái kia Thiên Đao Điện điện chủ cho ta giết, chỉ có giết Thiên Đao Điện điện chủ, ta mới tin tưởng các ngươi là thật cải tà quy chính, thế nào? Từ Nhân còn tại thao thao bất tuyệt nói không ngừng, bất quá hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới chính mình mấy câu nói đó có thể thu đến hiệu quả gì, rốt cuộc Vân Hải Tiên môn Thiên Đao Điện điện chủ cũng không có tốt như vậy giết. Đáng giận tiểu tử, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Thiên Đao Điện điện chủ biết, không thể tùy ý Từ Nhân lại tiếp tục chuyện phiếm đi xuống, tuy nhiên hắn mang đến những cái kia Vân Hải Tiên môn đệ tử không nhất định thực sẽ phản bội, nhưng là đối phương như thế một mực nói rông dài đi xuống, vạn nhất có mấy người bị nói sống, như vậy Vân Hải Tiên môn tổn thất càng lớn hơn. Ông Lỗ Phóng hét lớn một tiếng về sau, thân thể phía trên khí thế cũng phát sinh to lớn biến hóa. Ngay sau đó Lỗ Phóng thân hình bắt đầu lớn lên cao, trừ thân hình lớn lên cao, khuôn mặt cũng phát sinh to lớn biến hóa, không mỉ nước mục đích giữ tận răng nanh lộ ra ngoài, trên đầu biển dài ra một đôi sừng nhọn. Trừ cái đó ra, Lỗ Phóng sau lưng còn sinh ra một đôi to lớn cánh rơi, cái kia cánh rơi đặc biệt lớn, so tầm thường máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ đại trọn vẹn gấp đôi. Phanh phanh. Lỗ Phóng máu hóa thành ma về sau thực lực bạo tăng, vẹn vẹn hai lần huy kiếm thì bức lui Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ đang bị Lỗ Phóng bức lui về sau, đều là sắc mặt nghiêm trọng, vừa mới một lần va chạm các nàng đã cảm nhận được Lỗ Phóng biến hóa, có thể là trước đó Từ Nhân tại đối mặt cái kia Vân Hải Tiên môn tu sĩ thời điểm rõ ràng không thấy cái gì gì cố hết sức, cái này khiến Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ đối Từ Nhân lực lượng cũng có mới nhận thức. Bá. Lỗ Phóng tại hoàn toàn máu hóa thành ma đồng thời bức lui Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ về sau, liền không chút nào dừng lại địa nhào về phía Từ Nhân. Từ Nhân đối Lỗ Phóng biểu hiện cũng hơi hơi giật mình, hắn hiện tại tuy nhiên thực lực không yếu, cũng không dám cùng Lỗ Phóng đối kháng chính diện, huống chi Lỗ Phóng vẫn là đã hoàn toàn máu hóa huyết ma tộc. Lỗ Phóng kiếm trong tay trong nháy mắt xuyên qua Từ Nhân lồng ngực, bất quá cái kia lại cũng không phải thật sự là Từ Nhân, chẳng qua là Từ Nhân một cái bóng mờ mà thôi. Lỗ Phóng nhất kích không có đánh trúng Từ Nhân, cũng là hơi sững sờ, hắn không tin Từ Nhân tốc độ hội nhanh hơn đã máu hóa thành ma chính mình, nhưng trước mắt Từ Nhân sát thực biến mất. Ngươi dù sao cũng là một vị điện chủ, khó xử ta một tên tiểu bối có gì tài ba? Cái kia Lỗ Phóng chính tại suy nghĩ Từ Nhân đi nơi nào, lại nghe được phía sau truyền đến Từ Nhân thanh âm. Giảo hoạt tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể tránh đến khi nào? Lỗ Phóng nói chuyện công phu, thân hình đã lại đến Từ Nhân phụ cận. Không thể không nói, cái này Lỗ Phóng tại hoàn toàn máu hóa về sau, thực lực là thật mạnh, hắn căn bản cũng không có quay đầu nhìn Từ Nhân, cũng đã biết Từ Nhân vị trí cụ thể, đồng thời còn có thể trong nháy mắt vọt tới Từ Nhân phụ cận, phần này thực lực đoán chừng động phủ cảnh hậu kỳ đều chưa hẳn có thể đạt tới. Từ Nhân cũng là kinh hồn bạt vía, bất quá lần này máu hóa thành ma Lỗ Phóng vẫn không có có thể thành công đem Từ Nhân đánh giết. Cùng lên một lần tình huống không sai biệt lắm, cái kia Lỗ Phóng công kích thật là xuyên qua Từ Nhân thân thể, chỉ bất quá sau đó một khắc, Từ Nhân lại xuất hiện tại hắn vị trí. Hai lần công kích Từ Nhân đều chưa từng đắc thủ, cái này Lỗ Phóng cũng không có từ bỏ, vẫn như cũ muốn hướng Từ Nhân phát động công kích. Chỉ bất quá lần này Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ tới kịp xuất thủ. Hai vị này Nguyệt Hoa Tiên môn cung chủ cũng là bất kể tổn thất, hai người trong lòng cũng rõ ràng, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ Từ Nhân chu toàn, không phải vậy tất cả mọi người không có đường sống. Đối mặt máu hóa thành ma Lỗ Phóng, hai người bọn họ cũng không có khả năng ngăn trở, nhưng là chỉ hoãn một ít thời gian lại có thể. Hiện tại hai người chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Từ Nhân thiết lập phía trên, hy vọng Từ Nhân còn có khác thủ đoạn có thể khống chế máu hóa thành ma về sau Lỗ Phóng. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ đem Lỗ Phóng dây dừa kéo lại về sau, Từ Nhân rốt cục có chuẩn bị cơ hội. Hắn tùy ý quay người lại công phu, mấy đạo linh quang tùy theo bay ra, phân biệt rơi tại phương vị khác nhau. Ông. Theo Từ Nhân trên thân bay ra cái kia mấy đạo linh quang rơi xuống đất, thất sát trong đại trận bộ lại hình thành một tòa đại trận. Từ Nhân cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, đồng dạng linh trận sư cũng không dám làm như thế, bởi vì hơi có sai lầm hai tòa đại trận đều phải hủy đi, đừng nói vây khốn Vân Hải Tiên môn những thứ này tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ, thì liền chính hắn cũng phải bị trận pháp phản vệ. Cũng chỉ có Từ Nhân loại tinh thần lực này viễn siêu thường nhân linh trận sư, đang bị bức ép nhập tuyệt cảnh thời điểm mới có thể mạo hiểm làm này nếm thử. Đương nhiên, thực Từ Nhân cũng vì chính mình loại trận pháp này làm qua diễn thử, tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao. Tòa thứ hai trận pháp hình thành về sau, toàn bộ không gian nhiệt độ đột nhiên hạ xuống đến, những cái kia Vân Hải Tiên môn tu sĩ đều không chịu được đánh tới lạnh run tới. Đương nhiên, Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ tại lúc mới đầu cũng chịu ảnh hưởng, bất quá tại Tiểu Niếp Nhi nhắc nhở phía dưới phục dụng một cái màu đỏ đan dược, sau đó liền cảm giác toàn thân đều ấm áp, căn bản sẽ không bị trận pháp mang đến hàn khí ảnh hưởng. Ba ba ba. Hai tòa đại trận điệp ra công kích, trừ có 7 màu cương kình, bây giờ lại tăng thêm từ trên trời giáng xuống băng nhận. Từ Nhân chỗ bố trí tòa thứ hai đại trận cũng không phải lần đầu tiên sử dụng, cái này trận pháp chính là Hàn Băng Thất Tuyệt trận, ban đầu ở Thái Cổ Bí cảnh đánh giết cự mãng yêu thú thời điểm liền dùng qua tòa trận pháp này. Chỉ bất quá cái kia thời điểm Hàn Băng Thất Tuyệt trận còn không quá thành thục, uy lực kém xa nhưng hôm nay so sánh, 7 màu cương kình cùng băng nhận song trọng công kích, kể từ đó Vân Hải Tiên môn tu sĩ nhưng là chịu không được, không ít tu sĩ tại thứ một vòng công kích về sau liền bắt đầu máu hóa. Lỗ Phóng hành động cũng thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng, huyết ma tộc chịu rét năng lực cũng không phải đặc biệt xuất chúng, tại Hàn Băng Thất Tuyệt trận nhiệt độ thấp bao trùm phía dưới, tốc độ so trước đó cũng chậm mấy phần. Càng trọng yếu là, Từ Nhân bố trí Hàn Băng Thất Tuyệt trận chỉ là bước đầu tiên, mà sau đó mới Hàn Thiền mới là hắn tranh thức dựa vào. Chương 465, toàn chính diện giao phong. Vì đối phó Vân Hải Tiên môn những thứ này tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ, Từ Nhân liên tiếp vận dụng hai tòa đại trận, theo thứ tự là Thất Sát đại trận cùng Hàn Băng Thất Tuyệt trận. Hai tòa trận pháp lẫn nhau được ra, uy lực vẫn là không nhỏ, đối phó phổ thông Vân Hải Tiên môn tu sĩ cũng vấn đề không lớn, cho dù là những cái này máu hóa Vân Hải Tiên môn tu sĩ, cũng khó ngăn cản Thất Sát đại trận cùng Hàn Băng Thất Tuyệt trận song trọng công kích. Ngay từ đầu liền bị Từ Nhân bức bách đến mức hoàn toàn máu hóa mấy cái Vân Hải Tiên môn tu sĩ tình huống càng hỏng bét, bọn họ tuy nhiên tận lực sử dụng huyết sát chi khí sửa chữa phục hồi thân thể, thế nhưng là làm như vậy vô cùng tiêu hao huyết sát chi khí, thời gian lâu dài thì không kiên trì nổi. Mà đối mặt Từ Nhân cái này hai tòa đại trận thay nhau công kích, mấy cái này Vân Hải Tiên môn tu sĩ căn bản là không cách nào xông ra chúng đây. Những thứ này máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ tâm lý vô cùng cuồng cuồng, bọn họ cũng biết tử nhân trận pháp lợi hại, lại không nghĩ rằng hội khủng bố như vậy. Hiện tại bọn hắn cũng không biết mình còn có thể tại song trọng trận pháp công kích phía dưới kiên trì bao lâu, mà tử nhân cái kia hai tòa trận pháp chồng chất lên nhau, vận chuyển lên đến không thấy chút nào trở ngại gì. Nói cách khác, bọn họ khả năng thời gian rất lâu cũng phải bị khốn ở bên trong đại trận lặp đi lặp lại bị công kích, lại thời gian cần phải dài đến đủ để khiến bọn họ hao hết tất cả huyết sát chi khí, lớn nhất sau thân tử đạo tiêu. Càng để bọn hắn khó xử là, giống như thi triển hóa xương mù thần thông cũng không phải cái gì tốt lựa chọn, bởi vì từ nhân chỗ đó cũng không biết có cái bảo bối gì có thể triệt tiêu huyết sát chi khí, nếu như bọn họ lựa chọn máu hóa, đi ra ngoài cơ hội cũng không lớn. Cùng những thứ này phổ thông Vân Hải Tiên môn tu sĩ so sánh, máu hóa về sau thực lực khủng bố lô phóng tâm lý càng cuồng cuồng. Vốn là hắn tại đối mặt Nguyệt Hoa Tiên môn hai cái lỗ phủ cảnh cung chủ lúc là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, tuy nhiên không thể cấp tốc giết chết đối phương, nhưng chỉ cần tiếp tục chiến đấu đi xuống, dùng không bao lâu là hắn có thể thủ thắng. Tình huống bây giờ lại phát sinh biến hóa, hai tòa trận pháp dày đặc công kích cũng để cho hắn cảm thấy rất khó chịu, lại thêm hai vị cung chủ kiềm chế, hắn muốn đánh giết tử nhân có khả năng thì biến đến thấp hơn. Ngay tại lỗ phong cuốn cùng thời điểm, tử nhân lại đem Hàn Thiền thả ra. Hàn Thiền tại Hàn Băng Thất Tuyệt trận bên trong, thực lực vẫn là vô cùng cường đại, đây là tử nhân vì nàng kiến tạo sân nhà, ở chỗ này nàng thực lực không chút nào kém cỏi hơn động phủ cảnh tu sĩ, thậm chí còn muốn càng cao. Coi như so ra kém đã hoàn toàn máu hóa lỗ phóng, cũng không đến mức chênh lệch quá lớn, nếu như lại phối hợp Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ, cùng hoàn toàn máu hóa lỗ phóng chính diện chống lại cũng không phải là không được. Có Hàn Thiền thêm vào, chiến cục cũng biến thành càng thêm ổn định. Thực lần này cũng là Vân Hải Tiên môn quá tự đại, bọn họ chỉ ba vị điện chủ, bên trong một vị còn tại trấn giữ ở ngoại vi, phòng bị có người phá hư trận cơ. Vốn là có hai vị điện chủ phụ trách vây công Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ, có thể là bởi vì tử nhân phá hư mắt trận, lại dẫn đi một vị điện chủ, cũng chính là lỗ phóng trong miệng Thiên Kiếm Điện điện chủ Chu Cường. Đoán chừng hiện tại Chu Cường còn tại nơm nớp lo sợ, sợ tử nhân sẽ ở đi phá hư hắn mắt trận đây, nhưng lại không biết tử nhân đã cùng Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ tụ hợp. Lúc này cục thế, song phương thực lực sai biệt bắt đầu rút ngắn. Bất quá cục thế cũng không phải hoàn toàn đúng Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ cùng tử nhân có lợi, Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức tại trong hoàn cảnh như vậy cũng có chút không thích ứng, rốt cuộc bọn họ am hiểu hơn sử dụng hỏa diễm. Tiểu Niếp Nhi vẫn còn là lần, chủ yếu là Chu Vũ Tước, đồng thời không thế nào thích ứng nơi này lạnh lẽo hoàn cảnh. Không có lỗ phóng truy kích, tử nhân cũng nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì hắn Vân Hải Tiên môn tu sĩ cho dù hoàn toàn máu hóa cũng khó bắt kịp tốc độ của hắn, huống chi còn có hai tòa trận pháp cùng Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ kiềm chế. Tử nhân thân hình ba lắc hai lắc liền đến Tiểu Niếp Nhi bên người, sau đó hắn tùy ý vung tay lên. Trong chốc lát lại một tòa linh trận hình thành, chỉ bất quá tòa này linh trận so phía trước hai tòa linh trận phạm vi bao trùm thì nhỏ hơn nhiều. Có thể cho dù phạm vi bao trùm nhỏ, cũng đã hoàn toàn đem Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tước cho bao vây lại. Trước đó tử nhân làm trước khi chiến đấu diễn thử thời điểm, đã đem Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tước đặc điểm làm đầy đủ cân nhắc, cho nên hắn đang bố trí tòa thứ 3 linh trận thời điểm cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặt khác, tử nhân bố trí tòa thứ 3 trận pháp cùng lúc trước hai tòa sát trận cũng hơi có khác biệt. Tuy nhiên đồng dạng có nhất định lực sát thương, nhưng là mấu chốt nhất tác dụng vẫn là vì Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tước kiến tạo một cái càng thuận buồm xuôi gió chiến đấu hoàn cảnh. Tử nhân vì Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tước lượng thân thể định chế linh trận là tại Đại Ngũ Hành Chân Hỏa trận trên cơ sở diễn hóa mà đến. Tiểu Niếp Nhi trước đó chỉ thấy qua tử nhân bố trí Đại Ngũ Hành Chân Hỏa trận, tử nhân cũng cho nàng nói qua loại này Đại Ngũ Hành Chân Hỏa trận huyền diệu, cho nên thân ở Đại Ngũ Hành Chân Hỏa trong trận, nàng cũng là như cá gặp nước. Chu Vũ Tước tuy nhiên đối Đại Ngũ Hành Chân Hỏa trận không có gì giải, thế nhưng là Nam Minh Ly Hỏa bao dung tính lại làm cho nó rất nhanh liền thích ứng Đại Ngũ Hành Chân Hỏa trận hoàn cảnh. Có Đại Ngũ Hành Chân Hỏa trận, chẳng khác nào cho Tiểu Niếp Nhi an bài rất nhiều cận vệ, như thế Nguyệt Hoa Tiên môn hắn đệ tử cũng là giải phóng ra ngoài, có thể yên tâm lớn mật đi chiến đấu. Tiểu Niếp Nhi tại Đại Ngũ Hành Chân Hỏa trong trận, lực công kích cùng phòng ngự lực đều phải đến tăng cường, nàng lại hướng Vân Hải Tiên môn tu sĩ áo đen tiến công lúc, lực lượng cũng biến mạnh rất nhiều. Vân Hải Tiên môn những thứ này tu sĩ áo đen cũng đều gấp, không còn là một hai cái tu sĩ lựa chọn hoàn toàn máu hóa thành ma, mà chính là tất cả tu sĩ cũng bắt đầu máu hóa. Lần này tới trận phía trên Vân Hải Tiên môn tu sĩ có hơn 30 cái, lại thêm linh trận sư, hết thảy có hơn 60 người. Trước đó tử nhân đánh giết 3 nhóm linh trận sư, hết thảy có 12 người, còn có 7-8 cái thủ hộ lấy linh trận sư tu sĩ cũng là bị tử nhân đánh giết, cho nên dưới thân người còn có hơn 40, lại phân ra một bộ phận thủ ở ngoại vi chính mình còn lại hai nơi mắt trận, cho nên hiện tại ở chỗ này phụ trách vây công Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ cũng thì còn lại phía dưới hơn 20 người. Cái này hơn 20 người thực lực không giống nhau, lại bị tử nhân giết mấy cái, cho nên bây giờ đang ở về số lượng, Vân Hải Tiên môn đệ tử đã không chiếm ưu thế. Đương nhiên, những thứ này Vân Hải Tiên môn tu sĩ tại máu hóa về sau thực lực vẫn là không yếu, bên trong mấy cái chiến đấu lực thậm chí vượt qua thập đại đệ tử thân truyền. 20 cái tu sĩ đồng thời máu hóa, trang diện vẫn là thẳng hùng vĩ, nhìn đến Nguyệt Hoa Tiên môn đệ tử đều có chút trợn mắt hốt hoồm. Cho dù là tử nhân, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này trang diện, phải biết những thứ này người mặc dù không có thập đại thân truyền, nhưng cũng là Vân Hải Tiên môn xuất chúng chiến lực, tập thể máu hóa thành ma về sau, xung quanh huyết sát chi khí biến đến cực kỳ dày đặc. Tại Đại Ngũ Hành Chân Hỏa trong trận, Tiểu Niếp Nhi lực công kích được đến cực lớn tăng cường. Nàng mỗi một lần công kích đều mang Niết Bàn chi hỏa, liền xem như huyết ma tộc thân thể bên trên tản mát ra đến huyết sát chi khí, gặp phải Niết Bàn chi hỏa sau cũng sẽ nhanh chóng bốc cháy lên, cuối cùng hóa thành hư vô. Đây cũng là Vân Hải Tiên môn những thứ này tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ kiêng kỵ như vậy Tiểu Niếp Nhi nguyên nhân chủ yếu. Mà có Đại Ngũ Hành Chân Hỏa trận, Tiểu Niếp Nhi công kích lại được đến cường hóa, cho dù là đã hoàn toàn máu hóa Vân Hải Tiên môn tu sĩ, cũng không dám tùy tiện đi đụng vào Tiểu Niếp Nhi bổ sung lấy Niết Bàn chi hỏa kiếm cương. Chu Vũ tức đánh cho càng thông minh, nó Nam Minh Ly Hỏa đối máu hóa thành Ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ tuy nhiên uy hiếp không kịp tiểu Niếp Nhi Niết Bàn chi hỏa, thế nhưng để bọn hắn vô cùng khó chịu. Càng Chu Vũ tức đừng nhìn thân thể nhỏ, thế nhưng là hỏa khí lại không ít, tại đại ngũ hành chân hỏa trong trận, nó hỏa diễm giống như vô cùng vô tận, đánh cho những cái kia máu hóa thành Ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ trên nhảy dưới tránh, rất nhiều đều đập động lên cánh rơi đến bốn chỗ tránh né. Bất quá bởi vì Chu Vũ tức công kích quá nhiều, có chút Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma tu sĩ không tránh kịp, bị Chu Vũ tức Nam Minh Ly Hỏa đánh trúng, trên thân trực tiếp tiêu ra mấy cái lỗ thủng. Riêng là bọn họ sau lưng cánh rơi, tại tiếp xúc đến Nam Minh Ly Hỏa hỏa cầu về sau, chẳng mấy chốc sẽ bị xuyên thủng. Đương nhiên, chỉ là những thương thế này muốn đánh giết những thứ này đã máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ cũng không có khả năng. Máu hóa thành ma về sau, bọn gia hỏa này sức hồi phục vô cùng kinh người, cho dù thân thể tàn khuyết cũng có thể sử dụng huyết sát chi khí sửa chữa phục hồi. Bất quá có tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức kiềm chế, từ nhân bên này có lại có thi triển thủ đoạn không gian. Hắn đồng thời không có gấp công kích thực lực mạnh nhất lỗ phóng, mà chính là đem chú ý lực đều đánh trúng tại những cái kia tương đối nhỏ yếu Vân Hải Tiên môn tu sĩ trên thân. Bởi vì từ nhân biết, nếu như không trước đem những tiểu lâu la này giải quyết, đợi đến cuối cùng cái kia lỗ phóng gấp, tám thành sẽ đem những thứ này thực lực tương đối yếu kém ra hỏa coi như đồ ăn, đến thời điểm cái kia lỗ phóng thực lực sẽ cường đại hơn. Đối phó những cái kia thực lực không tính mạnh Vân Hải Tiên môn tu sĩ, từ nhân thủ đoạn vẫn là dư xài, thời gian không dài. Hắn liền đem thực lực yếu nhất mấy cái Vân Hải Tiên môn tu sĩ toàn bộ tiêu diệt, mấy cái này Vân Hải Tiên môn tu sĩ cuối cùng tự nhiên đều biến thành phệ linh trùng cùng huyết phách thuốc bổ. Theo hấp thu huyết sát chi khí càng ngày càng nhiều, huyết phách lại phát sinh biến hóa vi diệu, Từ Nhân cũng cảm giác trong này giống như ngay tại dựng dục một cái sinh mệnh. Cái này khiến Từ Nhân lại cảm thấy có chút lo lắng, không biết cái này huyết phách bên trong thai nghén hội là dạng gì sinh mệnh, hắn có phải hay không muốn đem cái này sinh mệnh ách giết từ trong trứng nước. Bởi vì huyết sát chi khí thực sự quá khó chơi, như là cái này huyết phách bên trong dựng dục ra một cái tiểu hấp huyết quỷ, đây chính là cái to lớn chuyện phiền toái. Bất quá bây giờ cũng không phải từ nhân cái kia nghĩ những thứ này thời điểm, bay ở trước mặt hắn còn có một cái cự đại nguy cơ, cái kia chính là Vân Hải Tiên môn những thứ này máu hóa thành ma tu sĩ, riêng là Thiên Đao Điện điện chủ lỗ phóng. Bị từ nhân một đợt thu hoạch, Vân Hải Tiên môn những cái kia máu hóa thành ma đệ tử đã cuống cuồng lại sợ, ai cũng không biết từ nhân hạ một cái muốn đối phó sẽ là ai. Thực lớn nhất cuống cuồng vẫn là lỗ phóng, theo hắn mang đến tu sĩ cả đám đều bị từ nhân đánh giết, hai tòa đại trận đối với hắn áp lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Ông, tại lỗ phóng cuống cuồng thời điểm, bao trùm lấy tiểu trấn trận pháp lại phát sinh biến hóa. Thôn trấn tây nam phương hướng trận pháp lực lượng cũng biến mất, càng nhiều máu hơn khí bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, trong trấn huyết khí đã càng lúc càng mờ nhạt. Ông, tây nam phương hướng trận cơ còn không có bị phá hư bao lâu, phía nam trận cơ cũng bị phá hư. Bất quá cơ hồ tại phía nam trận cơ bị phá hư cùng thời khắc đó, chỗ đó xuất hiện một cô mãnh liệt linh lực ba động. Sau một khắc, một đạo càng cường liệt huyết sát chi khí tại thôn trấn hướng chính nam bạo phát đi ra. Từ nhân còn tại thu hoạch những cái kia thực lực tu vi tương đối thấp Vân Hải Tiên môn tu sĩ, hắn cũng có thể cảm nhận được thôn trấn phía nam ba động. Bên kia tình huống hắn trên cơ bản cũng đã đoán được. Khẳng định là tại tuyển cơ tiên môn mọi người phá hư trận cơ về sau, dẫn tới Vân Hải Tiên môn động phủ cảnh cứng giả, đồng thời còn phát sinh kịch liệt tranh đấu. Theo cái kia hiện lên huyết sát chi khí nhìn, tất nhiên là Vân Hải Tiên môn động phủ cảnh cường giả không phải tuyển cơ tiên môn hai vị phong chủ địch thủ, cuối cùng lựa chọn máu hóa thành ma. Từ nhân tâm lý thực là có chút lo lắng, nhưng bây giờ hắn cũng vô pháp thoát thân, lại nói coi như có thể thoát thân, đối mặt cấp bậc kia chiến đấu, hắn cũng không giúp được một tay, chỉ có thể gửi hy vọng chính mình lưu cho hai vị phong chủ thủ đoạn có thể đưa đến một số tác dụng, không phải vậy liền xem như hai vị phong chủ liên thủ, chỉ sợ cũng khó địch nổi qua đã máu hóa Vân Hải Tiên môn động phủ cảnh tu sĩ. Tại từ nhân phân thần thời điểm, hắn bên này cũng phát sinh biến cố, cái kia lô phóng chắc là cảm thấy lại không phá vây chính mình cơ hội cũng không nhiều, sau đó liền đem trên thân tất cả lực lượng đều bức bách đến trên cánh tay trái. Chương 466, biến số. Từ nhân người được nguy hiểm vị đạo, cái kia đã máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn Thiên Đao Điện điện chủ thế mà vừa thân thể hơn phân nửa lực lượng đều bức đến một cánh tay phía trên, hắn cánh tay kia cũng theo đó phồng lớn tầm vài vòng. Gia hỏa này dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ đem lực lượng bức bách đến trên cánh tay, mà chính là muốn học thần lần gây đôi. Cẩn thận, gia hỏa này muốn tự bạo cánh tay. Từ nhân lớn tiếng nhắc nhở, hắn đã đoán được cái kia lỗ phong ý nghĩ. Trên thực tế cái này lỗ phong cử động vẫn là để từ nhân cảm thấy rất đột nhiên, tuy nhiên hắn bây giờ đang ở thu hoạch những cái kia thực lực hơi kém Vân Hải Tiên môn tu sĩ. Tuy nhiên lại xa xa uy hiếp không được lỗ phóng an toàn, cho dù hắn đem nơi này tất cả đã máu hóa Vân Hải Tiên môn tu sĩ đều đánh giết, trực diện lỗ phóng cũng chưa chắc thì có phần thắng. Với anh, Từ Nhân nhắc nhở thanh âm vừa hạ xuống dưới, lập tức liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cái này lỗ phóng tuyệt đối xem như một kẻ hung ác, bây giờ hóa thân trở thành huyết ma, thì càng hung ác. Hắn hung ác cả người còn khác biệt, người bình thường đều là đối với người khác hung ác, thế nhưng là cái này lỗ phóng không chỉ có thể đối với người khác hung ác, đối với mình cũng đủ hung ác. Theo cái kia một tiếng vang thật lớn. Từ nhân chỗ bố trí thất sát đại trận cùng Hàn Băng thất tuyệt trận đều xuất hiện lỗ thủng, lỗ phóng cũng thừa cơ hội này đột phá đến trận pháp bên ngoài. Không chỉ lỗ phóng đột phá đến trận pháp phạm vi bao trùm bên ngoài, còn có mấy cái thực lực không tệ Vân Hải Tiên môn máu hóa thành ma tu sĩ cũng giống vậy chạy đến trận pháp bên ngoài. Đến mức những cái kia thực lực yếu kém, có không ít đều trực tiếp bị bạo tạc lực lượng đánh chết, hóa thân thành tinh thuần huyết sát chi khí. Càng trọng yếu là những cái kia huyết sát chi khí cũng bị lỗ phóng cho mang đi ra ngoài, đồng thời trong nháy mắt hấp thu, thành bổ sung hắn tiêu hao linh lực. Hấp thu những cái kia huyết sát chi khí về sau, lỗ phóng trên thân huyết sát chi khí càng phát ra nồng đậm, rất nhanh chi kia đứt mất cánh tay thì một lần nữa mọc ra. Từ nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn là bị lỗ phóng lợi dụng sơ hở. Đương nhiên, cái này thực cũng không tính là lợi dụng sơ hở, ai có thể nghĩ tới lỗ phóng còn chưa tới tuyệt cảnh, liền không tiếp ra tay được gắt, dù là tráng sĩ tự chặt tay cũng muốn xông ra từ nhân bố trí trận pháp. Ầm ầm. Xông ra từ nhân trận pháp hạn chế lỗ phóng cũng không hề rời đi, mà chính là mang theo mấy cái kia chạy đi đã hóa thân thành Ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ đối từ nhân trận pháp một trận cuồng ngoành làm tạc. Từ nhân trận pháp mạnh hơn nhưng vẫn là có hạn chế, chỉ cần từ bên ngoài phá hư trận cơ, cái này trận pháp cũng là phá. Lỗ phóng tuy nhiên không phải linh trận sư, nhưng là tại máu hóa thành ma về sau, sức mạnh công kích rất lớn. Mặt khác gia hỏa này cũng thông minh, nếm thử một phen về sau, thế mà mèo mù gặp cá rán, đánh tan một chỗ trận cơ. Từ nhân cái này trận pháp cùng bao trùm lấy thôn trấn trận pháp khác biệt, chỉ cần phá hư một chỗ trận cơ, tòa đại trận này cũng là mất đi hiệu lực. Cho nên, làm xuống tử nhân cùng Nguyệt Hoa Tiên môn một đám tu sĩ chỉ có thể trực diện máu hóa thành ma lỗ phóng. Lỗ phóng khuôn mặt dữ tợn, có điều hắn lại cũng không có tại tử nhân trận pháp bị phá về sau trước tiên phát động công kích. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thanh âm kia chấn động đến tử nhân màng nhĩ đều ông ông trực hưởng. Không tốt, hắn là đang gọi hắn đồng bạn. Tử nhân lui về phía sau mấy bước, cùng Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ đứng tại cùng một trận tuyến phía trên. Tình huống bây giờ đối bọn hắn vô cùng bất lợi, bởi vì hắn trên thân đã không có càng mạnh trận pháp phụ trợ, thế nhưng là tiếp xuống tới bọn họ lại muốn đối mặt càng nhiều Vân Hải Tiên môn tu sĩ công kích, nếu như lại đến một cái động phủ cảnh tu sĩ máu hóa thành ma, vậy bọn hắn sẽ phải rơi vào tuyệt cảnh. Tình huống như thế nào, thế mà liền ngươi đều bị bức bách đến máu hóa. Tại từ nhân lo lắng thời điểm, nơi xa xuất hiện một đội người, số lượng không coi là nhiều, hết thảy chỉ có 4 cái liêu cân cảnh tu sĩ, mặt khác còn có một cái từ nhân gặp đến thời điểm tại chỗ đã cảm thấy nhức đầu. Nguyên lai cái kia người thứ 5 chính là từ nhân trước đó cùng từ nhân giao phong qua động phủ cảnh cao thủ. Lần kia mặc dù chỉ là giao phong vừa đối mặt, lại kém chút muốn tử nhân mệnh. Đều là tiểu tử kia, làm ra đến 2 tòa cường đại đánh giết trận pháp, đem chúng ta vây ở bên trong, nếu không phải ta quyết định thật nhanh, lấy một cánh tay làm đại giá lao ra, căn bản là không cách nào thông báo ngươi qua đây trợ giúp, tiểu tử này có chút tà môn, nhất định muốn trước đem hắn giết. Lỗ phóng chỉ vào tử nhân, thanh âm tràn ngập tức giận. Hắn tu luyện hóa huyết ma công tuy nhiên làm cho hắn tránh thức hóa thân trở thành huyết ma, mà không phải biến thành huyết ma tộc đồ ăn, thế nhưng là hắn lại cũng không muốn thật hóa thân trở thành huyết ma. Bây giờ Lỗ Phóng đã là Vân Hải Tiên môn Thiên Đao Phong phong chủ, muốn quyền lực có quyền lực, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị cũng có địa vị, hắn thọ nguyên cũng xa không tới hao hết cấp độ, người còn sống là rất tốt thời gian, hắn chỗ nào nguyện ý hóa thân thành huyết ma. Thực Vân Hải Tiên môn những thứ này người, chỗ lấy đi tu luyện hóa huyết ma công, cũng không phải là thật sự muốn hóa thân trở thành huyết ma, chỉ là ngấp nghé huyết ma tộc lực lượng cường đại mà thôi, nếu như không là việc quan hệ sinh tử, bọn họ mới không nguyện ý máu hóa thành ma đây. Lại là ngươi. Ngươi thật đúng là giàu hoạt, liên tiếp phá hư chúng ta mấy chỗ mắt trận. Còn tại mắt trận chỗ bố trí trận pháp, ngay cả chúng ta linh trận sư đều không thể khởi động lại mắt trận, bây giờ lại tính kế lao lỗ, tuyệt đối không thể để cho ngươi còn sống rời đi. Về sau động phủ cảnh cao thủ chỉ nhìn một chút liền nhận ra tử nhân, trong lòng cũng dâng lên hừng hực lửa giận. Cũng không lại là ta, tại ngươi nơi đó nếm mùi thất bại, cho nên thì chuyển sang nơi khác nhìn xem, không nghĩ tới lại đụng tới vị này, không có ý tứ a. Tử nhân cố ý lộ ra khiếp đảm biểu lộ, thân hình còn lui về phía sau 2 bước, đến Nguyệt Hoa Tiên môn 2 vị cung chủ sau lưng. Tiểu tử, ngươi không muốn cùng ta miệng lưỡi chân chu, ta biết ngươi bản lĩnh lớn, bất quá mặc cho ngươi bản sự lại lớn. Mặt đối chúng ta 2 cái động phủ cảnh, ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Lỗ Phóng cũng không cho rằng từ nhân hội khiếp đảm, dù là hiện ở bên cạnh hắn nhiều một cái động phủ cảnh chú cường, vẫn như cũ không dám có chút chủ quan. Theo hắn nói nhảm làm gì? Trực tiếp giết chính là. Chu Cường nói chuyện thời điểm thân hình đã hướng về từ nhân tiến lên. Hắn đã từng cùng từ nhân giao thủ qua, cũng biết từ nhân cân lượng, cho nên hắn đồng thời không cho rằng từ nhân ở trước mặt hắn có thể kiên trì bao lâu. Ba ba ba. Ngay tại Chu Cường phóng tới từ nhân thời điểm, đột nhiên cảm giác mấy đạo gió lạnh hướng mình đánh tới, mà lại tốc độ thật nhanh. Nếu như hắn tiếp tục suy nghĩ từ nhân công kích, cái kia mấy đạo gió lạnh khẳng định có thể trước một bước đánh trúng hắn, tuy nhiên hắn biết cái kia mấy đạo gió lạnh chưa hẳn liền có thể cho hắn tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng như cũng không dám để cho cái kia mấy đạo gió lạnh đánh trúng chính mình. Bá. Chu Cường thân hình đột nhiên lóe lên, từ bỏ tiếp tục công kích từ nhân dự định, đồng thời hắn cầm trong tay kiếm vung lên, nên tiếp cái kia mấy đạo chính hướng hắn nhanh chóng đánh tới gió lạnh. Phanh phanh phanh. 3 tiếng vang trầm trầm gần như đồng thời phát ra, Chu Cường cảm giác có 3 cỗ lực lượng cường đại đem chính mình hướng mặt bên đẩy ra. Chu Cường là động phủ cảnh cao thủ, thực lực là phi thường cường đại. Tuy nhiên cái kia 3 cỗ lực lượng cũng rất mạnh, vẫn còn không cách nào đánh bại Chu Cường. Cái kia Chu Cường 2 chân tại hư không hư thực sự mấy lần, là thành công ổn định thân hình. Biến hóa hàn thiền, ngược lại là có mấy phần thực lực, đáng tiếc nơi này cũng không phải là cực bắc vùng đất nghèo nàn, không phải vậy muốn vượt qua người đánh giết tiểu tử này còn thật không dễ dàng. Chu Cường tại ổn định thân hình về sau cũng phát hiện Hàn Thiền bóng người. Đối với Hàn Thiền, thực Vân Hải Tiên môn vị này Thiên Kiếm Điện điện chủ Chu Cường đồng thời không xa lạ gì, ngày đó tại Vân Hải Tiên môn 3 đại tiên môn đại sau cùng một trận, Hàn Thiền thì đã từng hiện thân, đồng thời ngăn trở đồng dạng là hóa hình kỳ giao yêu. Chỉ bất quá Chu Cường không nghĩ tới cái này Hàn Thiền thực lực sẽ như thế khó chơi, cho dù hắn là động phủ cảnh tu sĩ, vẫn không có bao lớn phần thắng. Chỉ từ điểm này nhìn đến, cái kia giao yêu thua sát thực không an. Hàn Thiền tạm thời ngăn lại Chu Cường, từ nhân thì bắt đầu sửa chữa phục hồi trước đó bị phá hư trận cơ. Thực hắn cũng đã sớm nghĩ tới sẽ có như bây giờ tình huống xuất hiện, cho nên sớm đã có chuẩn bị phương án. Đương nhiên, cho dù từ nhân nắm giữ chuẩn bị phương án, nhưng là chân chính muốn chiến thắng 2 người tu luyện hóa huyết ma công động phủ cảnh tu sĩ vẫn là vô cùng khó khăn. Vân Hải Tiên môn tu sĩ cố chấp như thế tại tu luyện hóa huyết ma công, tự nhiên là bởi vì cái này hóa huyết ma công có thể để bọn hắn biến đến đủ cường đại. Mà cuộc chiến hôm nay cũng hoàn toàn thể hiện ra hóa huyết ma công cường đại. Hắn hôm nay dùng không ít thủ đoạn, còn có 2 cái đồng dạng là động phủ cảnh Nguyệt Hoa Tiên môn cung chủ tại chỗ, nhưng là chiến đấu đánh đến bây giờ, lại như cũng ở vào bị động cục diện, tiếp xuống tới cho dù hắn có thể sửa chữa phục hồi 2 tòa linh trận, có thể nghĩ muốn vây khốn đã sớm chuẩn bị Lỗ Phóng cùng Chu Cường, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lỗ Phóng đã từng cùng Từ Nhân giao phong qua, hắn biết Từ Nhân thủ đoạn, cho nên vừa thấy được Tử Nhân bắt đầu sửa chữa phục hồi trận pháp, lập tức liền gấp, hướng thẳng đến Tử Nhân bổ nhào qua. Người đối thủ là chúng ta. Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ nói chuyện ở giữa đã phi thân lên, trực tiếp nên tiếp chuẩn bị phóng tới Tử Nhân lỗ phóng. Thực cái này Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị này cung chủ hôm nay trong lòng cũng rất biệt khuất, cái kia Vân Hải Tiên môn lỗ phóng cùng Chu Cường vốn nên là chính là các nàng đối thủ, bây giờ các nàng hai người muốn ngăn cản một cái máu hóa thành ma lỗ phóng đều khó khăn, nếu như những thứ này người không phải ngay từ đầu thì không muốn máu hóa thành ma, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết. Đương nhiên, hai vị này cung chủ thực cũng không biết, tu sĩ tu luyện hóa huyết ma công máu hóa thành ma là một cái không có thể nghịch hành động. Một khi máu hóa thành ma liền mãi mãi cũng là huyết ma tộc, căn bản là không có cách trở lại thân người, riêng là tu luyện hoàn chỉnh hóa huyết ma công tu sĩ, càng là như vậy. Cho nên, vô luận là lỗ phóng, Chu Cường, vẫn là bọn hắn mang đến hắn Vân Hải Tiên môn tu sĩ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, đều sẽ không lựa chọn máu hóa. Dựa theo bọn họ cố định kế hoạch, có cái chấn này huyết khí trợ trận, bọn họ cho dù không máu hóa thành ma, đối phó Nguyệt Hoa Tiên môn những tu sĩ này cũng không là vấn đề, chẳng qua là dùng nhiều phí chút thời gian mà thôi. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, bọn họ cho rằng chỉ là cần dùng nhiều phí chút thời gian, lại xuất hiện dạng này biến cố, không chỉ trận pháp bị người phá hư, còn xuất hiện một cái thiện dùng trận pháp tiểu tử, bức bách đến bọn hắn không thể không lựa chọn máu hóa thành ma. Ông tại Hàn Tiền cùng Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ xuất thủ ngăn lại Lô Phóng cùng Chu Cường thời điểm, Tử Nhân tòa thứ nhất trận pháp đã tu bổ lại. Bất quá tòa trận pháp này cũng không phải là thất sát trận mà chính là Hàn Băng thất tuyệt trận. Trước đó Chu Cường công kích đối thất sát đại trận phá hư so sánh nghiêm trọng, nhưng là Hàn Băng thất tuyệt trận lại chỉ là bị thất sát đại trận tác động đến, trận cơ cũng không có tổn thất quá lớn thương tổn. Hàn Băng thất tuyệt trận một lần nữa vận chuyển về sau, trung quanh nhiệt độ thoáng cái lại hạ xuống đến. Dạng này hoàn cảnh, tự nhiên lại biến thành Hàn Tiền sân nhà, tuy nhiên nơi này hàn khí vẫn không kịp cực bắc vùng đất nghèo nàn, nhưng cũng có thể tăng cường rất nhiều Hàn Tiền thực lực. Hàn Thiên thực lực một tăng cường, sẽ cùng Chu Cường giao thủ nhưng là không rơi vào thế hạ phong. Chu Cường sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng không nghĩ tới Tử Nhân có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền một lần nữa để linh trận vận chuyển lên đến. Hàn Thiên bên này ổn định trận cước, Tử Nhân liền lại bắt đầu lấy tay tu bổ thất sát đại trận. Thực đối với Vân Hải Tiên môn những tu sĩ này cùng với máu hóa thành ma tu sĩ tới nói, thất sát đại trận mới là lớn nhất đại uy hiếp. Tử Nhân sửa chữa phục hồi thất sát đại trận thời gian tương đối dài, trong thời gian này Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ có chút chịu không được sức lực, may mắn có Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức viện thủ, cái này một người một thú hòa diễm. Đối với huyết sát chi khí có cái này cực mạnh tác dụng khắc chế, cho nên Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ mới không còn trực tiếp thua trận. Chương 467, tuyệt cảnh. Đều không muốn lại trì hoãn, gia hỏa này trận pháp một khi chữa trị tốt, chúng ta đều sẽ rơi vào khốn cảnh, trước hết giết hắn. Mắt thấy Tử Nhân đã đem Hàn Băng thất tuyệt trận sửa chữa phục hồi hoàn thành, lại bắt đầu lấy tay sửa chữa phục hồi lực sát thương càng thêm cường đại thất sát đại trận, Lỗ Phóng nhưng là ngồi không yên. Trước đó hắn nhưng là đem thân thể hơn phân nửa lực lượng dẫn bạo, mới đưa hai tòa trận pháp phá hư, bây giờ Tử Nhân có bắt đầu bố trí đại trận, một khi thành công khẳng định là cự đại uy hiếp. Chẳng lẽ còn muốn để hắn dẫn bạo tự thân lực lượng sao? Coi như hắn chịu làm như thế, đối phương cũng nhất định có chuẩn bị, lần này nếu như chờ Tử Nhân đem trận pháp tu bổ lại, chỉ sợ cho dù hắn dẫn bạo lực lượng toàn thân, cũng vô pháp tại đem cái này hai tòa trận pháp nổ tung lỗ hổng. Không thể nổ tung lỗ hổng, muốn tại trận pháp nội bộ phá trận, vậy nhưng rất khó khăn. Ông Lỗ Phóng tuy nhiên lo lắng, nhưng là hắn lời nói lại có chút nói muộn, hoặc là nói cùng hắn cùng một chỗ đi tới nơi này Vân Hải Tiên môn Thiên Kiếm Điện điện chủ Chu Cường cũng không muốn máu hóa thành ma, đời này đều không thể trở lại thân người. Chỉ là như thế một do dự công phu, Tử Nhân thất sát đại trận đã tu bổ hoàn thành. Hai tòa đại trận tu bổ sau khi hoàn thành, Tử Nhân một hơi liền hướng hai tòa trận pháp bên trong đầu nhập mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch. Lần này Tử Nhân cũng dốc hết vô liếng, đương nhiên hắn sẽ như vậy không chút do dự đầu nhập mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, cũng là bởi vì trước đó tại Vân Hải Tiên môn trận kia đánh cược bên trong kiếm lấy đủ nhiều linh thạch. Theo linh thạch bị trận pháp hấp thu, tu đùn kéo đến công kích cũng theo đó mà triển khai. Cái kia bảy màu cương khí cùng sắc bén cứng cỏi băng truy giống như là mưa to một dạng từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Vân Hải Tiên môn tu sĩ. Đa máu hóa lỗ phóng tự nhiên cũng là bị đặc thù chiếu cố. Không chỉ bảy màu cương khí cùng băng truy số lượng nhiều tốc độ nhanh, uy lực cũng so với hắn Vân Hải Tiên môn tu sĩ đỉnh đầu rơi xuống bảy màu cương khí cùng băng truy muốn lớn không ít. Trong nháy mắt, Lỗ Phóng liền cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Trừ Lỗ Phóng, cái kia Vân Hải Tiên môn Thiên Kiếm Điện điện chủ Chu Cường cũng bị đặc thù chiếu cố, tuy nhiên rơi ở trên người hắn công kích cũng không cùng Lỗ Phóng nhiều, nhưng cũng ép tới hắn hít thở không thông. Về phần hắn Vân Hải Tiên môn tu sĩ thì lại càng không cần phải nói. Đã máu hóa thành ma, bị phệ linh trùng cùng tiểu niếp nhi dây dưa, còn không có máu hóa thành ma thì bị hai tòa trận pháp cái áp đến xích sao. Tử Nhân không ngừng ngưng luyện linh trận phù. Những cái kia linh trận phù đang không ngừng tăng cường hai tòa linh trận ổn định trình độ. Hắn cũng không muốn lại xuất hiện trước đó một màn, hóa thân huyết ma tộc động phủ cảnh tu sĩ tay gãy cầu sinh uy lực quả thực quá kinh người, đoán chừng liền xem như hai vị kia cung chủ cũng đều thụ không nhẹ thương tổn. Tử Nhân phục dụng một số đan dược, đương nhiên vậy cũng là giả tượng, hắn tránh thức phục dụng là thần hồn dịch, đương nhiên phục dụng đan dược cử động cũng có thể che giấu bổ thiên thần thạch tồn tại, tuy nhiên những cái kia Vân Hải Tiên môn người khẳng định cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng là Tử Nhân biểu hiện nhưng thủy chung khống chế tại miễn cưỡng hợp lý phạm vi bên trong, rốt cuộc ai cũng không biết hắn phục dụng đến tuột cùng là cái nào một loại đan dược. Có thần hồn dịch treo chống, Tử Nhân cũng không sợ hãi tinh thần lực tiêu hao, chính vì vậy hắn có thể một khắc không ngừng ngưng luyện linh trận phù. Đại khái qua một canh giờ, Vân Hải Tiên môn về sau những tu sĩ kia cũng chống đỡ không nổi, ào ào máu hóa thành ma, mượn nhờ thành ma chi sau lực lượng miễn cưỡng chống cự hai tòa sát trận công kích. Tử Nhân lại vì tiểu Niếp Nhi tăng cường một chút đại ngũ hành chân hỏa trận uy lực, đây là cái kia Lô Phóng tự bạo một tay lúc, duy nhất không có bị phá trận pháp, cũng là bởi vì tòa trận pháp này nguyên nhân, tiểu Niếp Nhi mới có thể không ngừng phát ra để máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ kiêng kỵ công kích, vì Tử Nhân tranh thủ đến một chút thời gian. Tứ nhân sắc mặt vẫn như cũ vô cùng nghiêm trọng, tuy nhiên Vân Hải Tiên môn tuyệt đại đa số người đều đã máu hóa thành ma, hiện tại là bọn họ mạnh nhất hình thái, nhưng là cái kia Thiên Kiếm Điện điện chủ Chu Cường lại vẫn không có máu hóa. Dù vậy, Thất Sát đại trận cùng Hàn Băng Thất Tuyệt trận cũng đã tiếp cận cực hạn, nếu như cái kia Chu Cường lại máu hóa thành ma, chỉ sợ cái này hai tòa đại trận cũng trèo chống không quá lâu. Vì có thể mau chóng giải quyết nơi này phiền phức, Tứ nhân không thể không thúc dục Phệ Linh trùng tăng cường công kích. Cái kia Phệ Linh trùng nhóm hôm nay cũng coi là ăn no một lần, chỉ bất quá bọn họ công kích tốc độ vẫn là quá chậm. Tứ nhân cắn răng một cái, lại hướng Thất Sát đại trận cùng Hàn Băng Thất Tuyệt trận bên trong đầu nhập mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch. Đồng thời hắn cũng bắt đầu chuẩn bị dự bị trận cơ, tùy thời thay đổi những cái kia đã tiếp cận cực hạn trận cơ. Ông lại một lần bị Tứ nhân lấy linh thạch kích phát về sau, hai tòa sát trận phát ra càng cường liệt linh lực ba động, đồng thời uy lực công kích cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Thực lực yếu kém những cái kia máu hóa thành ma Vân Hải Tiên môn tu sĩ căn bản không thể thừa nhận, ào ào lựa chọn hóa thân huyết sát chi lực, để tránh cho hai tòa sát trận công kích đối với mình tạo thành càng lớn thương tổn. Chỉ tiếc bọn họ mới vừa vận hóa thân thành huyết sát chi khí, thì cảm giác mình bị nhốt lên. Ngay sau đó thì có một cỗ cường đại lực lượng bắt đầu nhanh chóng thôn vệ bọn họ huyết sát chi khí. Cái này khiến những cái kia hóa thân huyết sát chi khí Vân Hải Tiên môn tu sĩ nội tâm đều biến đến cực kỳ hoảng sợ, bởi vì bọn hắn vất vả tu luyện được huyết sát chi khí, giờ phút này căn bản cũng không thụ bọn họ khống chế. Thế mà hoảng sợ cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì bọn hắn căn bản là độc không. Đương nhiên, Tứ nhân lấy một cái huyết phách cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thôn vệ nhiều máu như vậy sát khí, vẫn còn có chút huyết sát chi khí xông ra trùng vây muốn cùng Tứ nhân ngọc đá cùng vỡ. Tứ nhân thân thể cấp tốc bị huyết sát chi khí bao phủ, cái này khiến Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ bắt đầu nơm nớp lo sợ lên. Tại những thứ này Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ trong lòng, Tứ nhân không thể nghi ngờ là hiện tại các nàng đối phó những thứ này máu hóa thành ma quái vật hạch tâm lực lượng, nếu như Tứ nhân ra chuyện, hôm nay các nàng thì chỉ có một con đường chết. Cho nên, dù là trước đó các nàng đều gặp qua Tứ nhân bị huyết sát chi khí thôn vệ tràn diện, nhưng vẫn là khó tránh khỏi hội lo lắng. Đại khái qua một canh giờ, Tứ nhân chung quanh huyết sát chi khí bắt đầu dần dần trở thành nhạt, Tứ nhân khỏe miệng cũng tràn ra vết máu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Nhiều như vậy huyết sát chi khí rèn luyện, tuy nhiên để hắn thân thể cường độ lại tăng mạnh, thế nhưng là loại đau khổ này lại vẫn sắp để hắn sụp đổ, vì chống cự huyết sát chi khí thực thể thống khổ, Tứ nhân đem hàm răng đều cắn chảy ra máu. Ông mắt thấy nhiều máu như vậy sát khí đều không thể giết chết Tứ nhân, Vân Hải Tiên môn Thiên Kiếm Điện điện chủ Chu Cường cũng gấp, hắn thân thể bên trên tản mát ra chấn động mãnh liệt, sau một khắc cũng lộ ra huyết ma hình thái. Tuần này mạnh thực lực tựa hồ so lỗ phóng còn phải mạnh hơn một tia, cho nên tại máu hóa thành ma về sau, thân thể phía trên khí tức càng thêm đáng sợ, tu vi cảnh giới hơi thấp mấy cái Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ kém chút trực tiếp ngay tại chỗ phía trên dậy không nổi. Hai cái thực lực đạt tới động phủ cảnh đỉnh phong, thậm chí đã siêu việt động phủ cảnh huyết ma tộc, cho Nguyệt Hoa Tiên môn tu sĩ tạo thành tâm lý áp lực tuyệt đối không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, liền xem như Tứ nhân, tại đối mặt dạng này áp lực lúc đều cảm giác vô cùng khó chịu. Ông ngoong, máu hóa thành ma chu mạnh, lại thêm trước đó đã máu hóa thành ma lỗ phóng, cái này hai đại huyết ma tộc cho dù không có công kích, thế nhưng là lẫn nhau chiếu rọi huyết sát chi khí đã để Tứ nhân bố trí trận pháp xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Tứ nhân cắn răng một cái, lại cấp tốc bắt đầu ngưng luyện linh trận phù. Nhưng dù cho như thế, cái kia vài tòa linh trận vẫn không có ổn định lại dấu hiệu, bởi vì Chu Cường cùng Lục Phượng khí thế còn tại tăng lên. Cái này đều là các ngươi bức, vốn định cho các ngươi lưu một cái toàn thây, chỉ tiếc các ngươi không biết điều, đã như vậy vậy liền đều biến thành ta lực lượng, cùng ta hòa làm một thể đi. Lỗ phóng giống như điên cuồng, vung động trong tay trung phẩm tiên khí trường đao, nhất kích liền đánh lui Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ. Tứ nhân biết thời khắc cuối cùng đến, Lỗ phóng cùng Chu Cường thực lực vốn là tại Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị điện chủ phía trên, bây giờ lại toàn bộ máu hóa thành ma, thực lực không ngừng tăng lên gấp bội, cường độ thân thể, bản thân khí thế cũng đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đừng nói là Nguyệt Hoa Tiên môn hai vị cung chủ, cho dù có Hàn Băng Thất Tuyệt trận ra trì Hàn Thiền, đều bị đánh cho về phía sau bay ngược. Đương nhiên, Hàn Thiền hình thể nhỏ bé, tuy nhiên về phía sau bay ngược cũng không có thụ thương. Hiện tại Hàn Thiền đã tiếp cận biến hóa trung kỳ, cho nên cho dù cái kia Chu Cường đã hóa thân thành huyết ma, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem đánh giết cũng rất không có khả năng. Phân biệt đánh lui hai cái đối thủ về sau, Lỗ phóng cùng Chu Cường không hẹn mà cùng hướng về Tứ nhân bộ nhà qua. Đối với bọn hắn tới nói, Tứ nhân mới là cái kia đáng chết nhất người, chỉ cần Tứ nhân chết, người khác tại hai người bọn họ trên tay căn vốn thì không có mạng sống cơ hội. Tứ nhân tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là đối mặt hoàn toàn máu hóa Lỗ phóng cùng Chu Cường cũng căn bản không có đào tẩu cơ hội. Chẳng qua là thoáng qua ở giữa, Lỗ phóng cùng Chu Cường công kích cũng đã rơi ở trên người hắn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời, vang lên vô số bụi mù. Các loại bụi mù tan đi, Tứ nhân chỗ vị trí đã xuất hiện một cái hố to. Tứ nhân thân hình nửa ngồi tại trong hố lớn, bên người tán lạc kim sắc giáp sát toái phiến. Những cái kia giáp sát toái phiến tự nhiên là Tứ nhân lấy kim giáp sơn tiêu sau lưng giáp sát hoa đại tâm huyết luyện chế phòng ngự pháp khí, liền xem như động phủ cảnh tu sĩ, cũng không thể phá vỡ. Không nghĩ tới tại hoàn toàn máu hóa Lỗ phóng cùng Chu Cường trước mặt, chỉ tiếp nhận nhất kích liền triệt để phá nát. Thế mà còn chưa có chết, tiểu tử ngươi ngược lại là mệnh cứng, ta ngược lại muốn nhìn xem trên người ngươi còn có thể cầm ra bao nhiêu có thể cứu ngươi mệnh bà bối. Lỗ phóng nói xong, liền lại một lần vọt tới Tứ nhân phụ cận. Cơ hồ tại Lỗ phóng vọt tới Tứ nhân phụ cận đồng thời, Chu Cường cũng đến. Tứ nhân cắn răng một cái, hiện tại đã là lui không thể lui, chỉ có liều mạng. Ông. Tứ nhân thân thể bên trên tản mát ra chấn động mãnh liệt, ngay sau đó một phương con dấu nổi lên. Phía kia con dấu thấy gió lớn lên, tản mát ra mãnh liệt hoàng vu chi khí. Thiên Hoàng ấn. Nương theo lấy Tứ nhân quát khẽ một tiếng, cái kia thấy gió lớn lên to lớn con dấu hướng về Lỗ phóng cùng xung quanh cưỡng chế đi. Lỗ phóng cùng Chu Cường hoàn toàn không nghĩ tới Tứ nhân thế mà còn ẩn giấu đi dạng này thủ đoạn, cũng không đoái hoài tới hắn, trực tiếp vung động trong tay tiên khí công kích phía kia to lớn con dấu. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Thiên Hoàng ấn vừa vặn rơi vào Lỗ Phóng cùng Chu Cường đỉnh đầu. Lỗ Phóng cùng Chu Cường chỉ có thể thi triển toàn lực chống cự, muốn chạy trốn đã không có khả năng. Bởi vì hôm nay Hoàng ấn cố có cực lớn nước thúc lực, tại Thiên Hoàng ấn lực lượng phạm vi bao phủ bên trong, coi như cường đại như Lỗ Phóng cùng Chu Cường, cũng khó có thể thi triển tốc độ. Phốc. Tứ Nhân phun ra một ngụm máu tươi, cho dù hắn hiện tại đã đạt tới ngưng khiếu cảnh tầng 5, thế nhưng là vận dụng Thiên Hoàng ấn loại này trọng bảo lại vẫn vô cùng cố hết sức, trong nháy mắt thì bị rút sạch tất cả lực lượng. May ra hắn sớm đã có chuẩn bị, Bổ Thiên Thần Thạch đem hắn trên thân linh thạch lực lượng liên tục không ngừng hút nhập thể nội, này mới khiến hắn một mực bảo trì thần trí thanh tỉnh. Ken ken. Lỗ Phóng cùng Chu Cường thân thể lại Thiên Hoàng ấn cưỡng chế phía dưới không ngừng hãm xuống mặt đất, hai người này khỏe miệng tràn ra chất lỏng màu đỏ như máu, cũng không biết là máu tươi vẫn là ngụm nước. Phanh. Lỗ Phóng cánh tay phát ra một tiếng vang trầm, Thiên Hoàng ấn cường đại áp lực để hắn mạch máu cũng bắt đầu bạo liệt. Chu sư huynh, báo thủ cho ta. Lỗ Phóng tính cách táo bạo, bất quá cùng Chu Cường quan hệ tốt, bây giờ đến tuyệt cảnh, hắn đã bỏ đi sinh dự định, chuẩn bị liều mạng một lần. Phanh. Chu Cường còn chưa kịp nói chuyện, Lỗ Phóng thân thể đã nổ tung. Cường đại trùng kích lực, đem Thiên Hoàng ấn đến chấn đến bên cạnh. Thiên Hoàng ấn bị đẩy lui, Chu Cường có thoát thân cơ hội, hắn thân thể cấp tốc về phía sau, muốn đào thoát. Chương 468, mù mịt. Ngay sau đó tình thế, vô luận là đối Tử Nhân vẫn là đối Vân Hải Tiên môn Chu Cường cùng Lỗ Phóng mà nói, thực đều đã đến tuyệt cảnh, song phương người nào tiến người nào lui, ai sống ai chết cũng không tốt nói, sau cùng chỉ có thể nhìn người nào mệnh cứng hơn. Lỗ Phóng tính khí so táo bạo, hôm nay hắn cũng chịu đựng trước đó chưa từng có áp lực, loại áp lực này trực tiếp điểm đốt hắn tính tình táo bạo, cho nên hắn quyết định muốn kéo lên Tử Nhân đồng quy vu tận. Vang một tiếng vang thật lớn về sau, Tử Nhân thân hình bay rất ra ngoài, Thiên Hoàng ấn cũng bị đánh tan, thậm chí ngay cả Chu Cường đều đã bị tạc đến mình đầy thương tích. Lỗ Phóng tuy nhiên tận lực khống chế tự bạo lực lượng, nhưng vẫn là để Chu Cường chịu đến trùng kích. Đương nhiên, chịu đến trùng kích lớn nhất vẫn là Thiên Hoàng ấn cùng Tử Nhân. Thiên Hoàng ấn bị cường đại trùng kích tách ra, Tử Nhân cũng theo đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại Tử Nhân trọng thương thổ huyết thời khắc, cái kia đã giành lấy tự do Vân Hải Tiên môn Thiên Kiếm Điện điện chủ Chu Cường lại hướng về Tử Nhân xông lại. Ở trong mắt Chu Cường, Tử Nhân đối với hắn đối toàn bộ Vân Hải Tiên môn mà nói đều là một cái to lớn uy hiếp, nếu như không thừa cơ hội này đem Tử Nhân giải quyết, như vậy ngày sau Vân Hải Tiên môn đem đứng trước càng lớn phiền phức. Tử Nhân đã vô lực đánh trả, Lỗ Phóng tự bạo tuy nhiên không thể trực tiếp đòi mạng hắn, nhưng cũng để hắn khí tức hỗn loạn, căn bản là để không nổi khí lực lại chống cự hướng hắn giết tới Chu Cường. Kaka. Tiểu Niếp Nhi nhìn thấy Chu Cường thẳng hướng Tử Nhân sau lập tức một cái lắc mình liền che ở Tử Nhân trước mặt. Tử Nhân hơi sửng sở, không biết cái gì thời điểm Tiểu Niếp Nhi tốc độ thế mà nhanh như vậy. Bất quá Tử Nhân càng nhiều vẫn là lo lắng, hắn rất muốn đem Tiểu Niếp Nhi đẩy ra, không biết sao hắn hiện tại ngay cả động cũng động không. Tiểu Niếp Nhi đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, trên người nàng thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, coi như dùng thân thể chặn, nàng cũng không thể để Chu Cường đem ca ca của mình cho giết. Sau một khắc, Tiểu Niếp Nhi trước người văng lên huyết hoa. Tiểu Niếp Nhi lập tức nhắm mắt lại, nàng vốn cho là mình muốn chết, lại không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Nàng vội vàng mở to mắt, lại phát hiện Nguyệt Hoa Tiên môn một vị cung chủ che ở trước người nàng, cái kia Chu Cường kiếm trong tay đã đâm xuyên vị cung chủ này thân thể, nhưng lại cũng bị vị cung chủ này thi triển bí thuật cho vây khốn, trong lúc nhất thời coi như mạnh như Chu Cường, cũng cất kiếm khó lường. Không chỉ Chu Cường kiếm rút lui không ra, liền cánh tay cũng bị vị cung chủ kia chết bắt lấy, muốn thoát thân đều vô cùng khó khăn. Phúc. Tại Nguyệt Hoa Tiên môn vị cung chủ kia cùng Tiểu Niếp Nhi sau lưng Tử Nhân đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, một tôn cự đỉnh xuất hiện, đi thẳng đến Chu Cường sau lưng. Chu Cường trong lòng kinh hãi, không ngờ tới sắp muốn chết Tử Nhân thế mà còn có hậu thủ. Ông, tôn này cự đỉnh đến Chu Cường sau lưng, lập tức phát ra thất thải quang mang kia trong nháy mắt đem Chu Cường bao lại. Chu Cường không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho tôn này cự đỉnh đem hấp thu vào bên trong. Ông ngoong, bị hấp thu vào cự đỉnh về sau, Chu Cường cũng không cam lòng, liều mạng chống cự muốn theo cự đỉnh bên trong đi ra. Chỉ tiếc hắn sức liều toàn lực dày vò nửa ngày cũng không thể theo cự đỉnh bên trong trốn tới. Sau cùng tuần này mạnh cũng nghĩ đến tự bạo, chỉ tiếc tại hắn tâm niệm mới nhắc lên thời điểm, liền cảm giác quanh thân truyền đến áp lực thật lớn, để hắn căn bản là không cách nào triệu tập lực lượng tự bạo. Tứ Nhân nhìn lấy cự đỉnh dần dần thu nhỏ, trên mặt ngưng trọng thần sắc hơi chút hòa hoãn mấy phần, bất quá lúc này hắn cũng xen vào nữa không hắn, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền đã hôn mê. 4. Kaka. Kaka. Cũng không biết qua bao lâu, Tứ Nhân nghe đến một cái vội vàng lại thanh âm khàn khàn. Hắn nỗ lực mở to mắt, nhìn đến thần sắc tiểu tụy tiểu Niếp Nhi.